Quy 1 chương 1670, một cái khắc hoàng. Chương 1670, một cái khắc hoàng. Buổi chiều 3 điểm, Miêu trại phía đông đồi núi Trà Sơn. Đưa đến Lăng Vân về sau, Miêu Phượng Hoàng liền trực tiếp đến nơi này, nàng tại Bích Lục nồng đậm một chuyến đi cây trà tầm đó hành động, đặc biến cả tòa Trà Sơn. Nay trong đó, nàng hội thỉnh thoảng ngừng chân, dừng thân lại, túi đầu túi người, theo dưới chân trên mặt đất nắm lên một nắm bùn đất, giơ lên trước mắt cẩn thận quan sát, nàng cái loại nảy rung động, kích động, vui sướng, cùng với cẩn thận bộ dạng, phảng phất trong tay bưng lấy, không phải bùn đất, mà là hiếm thấy chân bảo. Cả tòa Trà Sơn bên trên thổ nhưỡng đã bị Lăng Vân triệt để sửa đã tạo thành linh thổ, hiện ra bất quy tắc thật nhỏ viên bi trạng, lớn nhỏ không đều, bình quân hạt gạo nhỏ lớn như vậy, khỏa khỏa sáng chói óng ánh, tại trên chết ánh mặt trời xuống, lần lánh lấy màu sắc quang mang. Linh khí bức người. Đây chỉ là linh thổ, thậm chí chỉ là nhất bình thường linh thổ, nhưng ở Miêu Phượng Hoàng trong mắt, lại như là thần thổ bình thường, từng cái thổ nhưỡng viên bi, cầm vàng đều không đổi. Cuối cùng nhất, Miêu Phượng Hoàng xuyên qua Trà Sơn, đi tới đồi núi chỗ cao nhất, bao quát lấy toàn bộ Bích Lục Nam sườn núi, cùng với phía tây này tòa sinh sống hơn 60 năm miêu trại, thật lâu ngưng thần không nói. Nàng cung tiết chính kỳ kiếp này tình duyên, rốt cuộc là vận mệnh hay là duyên phận? Miêu Phượng Hoàng nói không rõ ràng, nhưng nàng hiện tại biết rõ, đây hết thảy đều là thượng thương an bài, đến tận đây, trong nội tâm nàng không tiếp tục một tia phàn nàn, có chỉ là vô tận cảm ơn. Thượng thương cuối cùng không có cô phụ nàng cái này 47 năm khổ đợi, làm cho nàng chờ đến rồi tiết chính kỳ, còn làm cho nàng chờ đến rồi cái kia thần kỳ, kinh thế nghịch thiên nhân vật, cầm trong tay hóa huyết thần đao người, Cửu Lê bộ lạc hậu duệ, Tam Miêu chúng chủ, Lăng Vân. Cùng tiết chính kỳ lại tục tiền duyên, có thể cùng hắn lại sống cả đời. Thậm chí ở kiếp này, Miêu Phượng Hoàng đã có thể đoán được, bọn hắn đem sống vô hạn đặc sắc, hơn nữa tuế nguyệt cũng càng thêm dài dằng dặc. Cái kia 47 năm khổ đợi, đáng giá. Qua đi một ngày một đêm qua, Lăng Vân thi triển Lịch Thiên thần thông, dùng đến thủ đoạn, mỗi một chủng đều là thần tích, đem chọn cái miêu trại thay trời đổi đất, làm dễ dàng những cái kia, lại để cho Miêu Phượng Hoàng sớm đã rung động đã đến chết lặng, bởi vì tại trong mắt nàng, Lăng Vân thi triển mỗi một chủng pháp thuật, đều cùng chính tông cổ mầm cổ xưa tương truyền thượng cổ vũ thuật, không có bất kỳ khác nhau, ít nhất tại hiệu quả thể hiện bên trên, là hoàn toàn nhất trí. Miêu Phượng Hoàng dùng ánh mắt dò xét toàn bộ miêu trại bốn phía, ánh mắt mỗi rơi xuống một chỗ, đều dừng lại thật lâu, không bỏ được rời. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng lại ở một nơi. Đó là miêu trại thần miếu, nàng cùng nàng tộc dân nhóm là tối trọng yếu nhất tế tự chi địa, chỗ đó thờ phụng Tam Miêu tổ tiên, có cảng công, Sibiu, tượng thần. Vĩ đại tổ tiên, ngài thần đao đã chính thức xuất thế, như vậy, ngài thật sự hồi phục sinh sao? Bất chi bất giác, Miêu Cương Thánh Nữ Miêu Phượng Hoàng ánh mắt trở nên thần thánh và nóng bỏng lên, tại thì thảo tự nói: "TT, chẳng biết lúc nào, cái kia sắc thái lộng lẫy, đỉnh đầu đen nhánh sắc màu mãng xà, phi long linh mãng xuất hiện ở Miêu Phượng Hoàng sau lưng, TT phun lưỡi rắn, ánh mắt u lãnh và thâm thúy. Hiện tại, phi long linh mãng trên lưng nhiều thêm một đôi cánh bằng thịt, vừa dài ra không lâu, chỉ có hài nhi tay cỡ bàn tay, màu đỏ thẫm, rất tươi mới, chỉ là loại này hình thái, ngược lại khiến nó trở nên càng thêm quỷ dị rồi. Loát, bầu trời bay tới một vòng kim sắc, đúng là Miêu tiểu Miêu cực phẩm kim tằm cổ tiểu kim phát triển rất nhanh, hiện tại đã có dài 3 tấc rồi, toàn thân ánh vàng rực rỡ, phảng phất hội sáng lên, vậy đối với thật nhỏ chân trước cũng đã hoàn toàn trưởng thành. Có 1 cm tả hữu, thậm chí phía sau lưng bên trên còn xuất hiện một tầng rậm rạp kim sắc lân phiến. Qua đi một ngày một đêm qua, Lăng Vân sử dụng âm dương ngũ hành hỏa chế tạo linh điền thời điểm, cũng không có tận lực tránh đi phi long linh mãng cùng với tiểu kim, tùy ý chúng tắm rửa trong đó, khiến chúng nó đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Miêu tiểu Miêu theo sát lấy tiểu kim xuất hiện, nàng mặc màu sắc rực rỡ trang phục lộng lẫy, thì không che giấu chút nào tu vi của mình, đúng là ngự kiếm bay tới. Bà, ngài tại sao lại tới nơi này? Miêu tiểu Miêu rất nhanh đi tới Miêu Phượng Hoàng bên người, nàng oán trách nói ra, ngài đều một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, cũng nên đi hảo hảo nghỉ tạm. Dù sao những địa phương này Lăng Vân đã cải tạo tốt rồi, lại không lật được, ngài về sau có thể mỗi ngày xem. Miêu Phượng Hoàng đứng chắp tay, cười nhìn qua Miêu Tiểu Miêu, ánh mắt bị lộ ra yêu thương. Chế tạo linh điền trước khi, bởi vì miêu trại trong vài chỗ địa phương còn gieo trồng lấy trà sơn cây cải dầu chờ cây nông nghiệp, Lăng Vân cũng không có đem chúng diệt trừ, mà là cùng Miêu Tiểu Miêu cùng một chỗ, thi triển chí tôn thanh đế quyết, trong thời gian ngắn đem chúng toàn bộ thuốc, thu hoạch về sau mới nổ tận gốc. Cho nên qua đi một ngày một đêm qua ở bên trong, Miêu Phượng Hoàng cũng biết Miêu Tiểu Miêu thực lực. Tiểu Miêu, ngươi trưởng thành, thực lực bây giờ cũng đã vượt xa ta rồi. Miêu Phượng Hoàng gật đầu, trầm ngâm nói, ngươi đi ra ngoài nửa năm này, sự tình làm vô cùng tốt. Trước khoa trương Miêu Tiểu Miêu một câu, Miêu Phượng Hoàng lúc này mới hỏi, gia gia của ngươi đâu? Miêu Tiểu Miêu nhếch miệng, làm cái quỷ kiểm nói, hắn nha, Lăng Vân vừa đi, hắn tiểu vội vàng về nhà, đi tu luyện chí tôn thanh đế quyết đi. Ân, là nên bắt đầu tu luyện rồi, ta cũng phải bắt nhanh thời gian tu luyện, bằng không thì lớn như vậy năm khối linh điển, chỉ dựa vào một mình ngươi đến thúc, ngươi căn bản bận không qua nổi, lãng phí một cách vô ích những linh thổ này. Bởi vì về sau, cái này miêu trại năm chỗ linh điển đều muốn giao cho Tiết Chính Kỳ một nhà đến quản lý, bởi vậy Lăng Vân cũng không có tàng tư, tại thay trời đổi đất thời điểm, sẽ đem linh tê quyết cùng chí tôn thanh đế quyết đều chuyển cho Tiết Chính Kỳ cùng Miêu Phượng Hoàng, vậy cũng là hắn đưa cho đôi vợ chồng này một phần khác đại lễ. Bà, lãng phí không được, ngài đã quên, Lăng Vân còn bày ra tụ linh đại trận đâu rồi, sau này bên ngoài linh khí chỉ biết hướng tại đây hội tụ, mà sẽ không thất lạc mất. Miêu Tiểu Miêu cười nhắc nhở nói ra, cái kia cũng phải bắt nhanh thời gian tu luyện mới là, gia gia của ngươi đã sớm học hội linh tê quyết rồi, cảnh giới càng là tại ta phía trên, ta cũng không thể bị hắn cho rơi xuống. Miêu Phượng Hoàng ánh mắt chớp động, bất quá ta được trước học hội linh tê quyết, cái này đối với chúng ta cổ thuật có rất lớn có ích. Đi thôi. Nói xong, Miêu Phượng Hoàng lần nữa nhìn tế tự thần miếu liếc, sau đó liền vội vã mang theo Miêu Tiểu Miêu xuống núi, đi về nhà. Lúc này thời điểm, Lăng Vân sớm đã về tới Trung Thiên khách sạn. Hắn trước cùng ở chỗ này đợi lâu đã lâu đường mánh, Hà Ngọc Quỳnh bọn người đánh nữa cái bắt chuyện, liền trực tiếp về tới chính mình phòng, ngon lành là rót một cái tắm nước nóng, sát rửa sạch sẽ, lại đổi một thân hưu nhàn đô thị quần áo. Tuyết áo sơ mi trắng, màu lam nhạt quần jean, hưu nhàn giày thể thao. Sau đó, Lăng Vân rất thoải mái mà hướng phòng khách trên ghế salon một nằm, thần niệm khẽ động, đưa hắn ô kim ma tạm ti thường bằng sợi bông lấy ra, giao cho tay phải, trước dùng 5 ngón tay căng ra, ngay sau đó không ngừng biến ảo 5 ngón tay kết ấn. Lăng Vân tay phải 5 ngón tay biến ảo như bay, hoa mắt. Tay trái của hắn bên trên cũng nắm một khối đá cuội lớn nhỏ luyện thần thái hư thạch, tiến hành luyện thần. Đây hết thảy đều là Lăng Vân tự nhiên mà vậy động tác, không cần tận lực mà làm, nhưng đối với Lăng Vân luyện khí hóa thần, hiệu quả thật lớn. Lăng Vân đang trầm tư. Cựu Lê bộ lạc, Tam Miêu trung chủ, hóa huyết thần đao, Sivu ma thần. Này mới đúng mà. Nhân hoàng bút, địa hoàng thư, hóa huyết thần đao, đây là một cái cấp bậc bảo vật, chỉ là đến nay còn thiếu đồng dạng. Thượng cổ tam hoàng, nhân hoàng, địa hoàng thánh khí đều tại trên người hắn rồi, như vậy một người khác đây này, hiên viên hoàng đế truyền thừa vậy là cái gì? Giờ phút này lại ở nơi nào? Lăng Vân trong nội tâm mơ hồ nghĩ tới một chỗ. Hiện tại đi thăm dò còn gắn liền với thời gian còn sớm, chờ bước chân vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới, có lẽ cũng có thể đi tìm xem nhìn. Lăng Vân đối với mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng, rất rõ ràng, hắn cũng không tham công, cũng không nóng nảy. Sau một khắc, Lăng Vân lấy ra tay của mình để máy tính, sau khi mở ra trực tiếp network, bắt đầu nhanh chóng tìm tòi hữu dụng tin tức. Hắn hiện tại thần niệm quá mạnh mẽ, toàn bộ máy tính màn hình chỉ quét mắt một vòng, sở hữu nội dung sẽ một mực khắc tại trong lòng, sau đó lại nhanh chóng hoán đổi. Như vậy xem tốc độ, thật là kinh người. Một giờ sau, Lăng Vân thu máy tính, rời khỏi phòng, hắn đã tìm được đường mánh cùng Hà Ngọc Quỳnh. Đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng minh ý đồ đến. Ta đêm nay muốn trở lại kinh thành một chuyến, ngày mai ở kinh thành ngốc một ngày, sáng sớm ngày kia trở lại, sau đó chúng ta liền trực tiếp đi đặc khu. Đối với Lăng Vân yêu cầu, Hà Ngọc Quỳnh cũng không có bất kỳ ý kiến, bởi vì đã đợi đã lâu như vậy, chờ lâu một ngày cũng không có gì. Vân ca, ngươi đột nhiên trở lại kinh thành làm cái gì? Có việc gấp. Đường Mạnh nhưng lại quan tâm hỏi. Lăng Vân cũng không giấu giếm, nghiêm mặt nói, ngày mai đầu tháng 99 là cha ta sinh nhật, cho nên ta phải được chạy trở về. Quy 1 chương 1671, trèo cao. Chương 1671, trèo cao. Ngày 9 tháng 9 là Lăng Khiếu sinh nhật. Cựu cựu trùng dương. Lăng Vân có thể nhớ kỹ ngày hôm nay, cũng không phải vì vậy thời gian vô cùng đặc thù, lý do rất thuần túy, cũng rất đơn giản, tiểu bởi vì vào ngày này, vừa mới là phụ thân hắn sinh nhật mà thôi. Mặc kệ Lăng Khiếu sinh nhật là có một ngày, cũng vô luận Lăng Vân lúc ấy tại làm cỡ nào chuyện trọng yếu, hắn đều bỏ xuống hết thảy, trực tiếp chạy trở về. Bởi vì đây là Lăng Vân nhận tổ quy tông, phụ tử quen biết nhau về sau, lần thứ nhất cho phụ thân hắn sinh nhật, tại Lăng Vân trong mắt, so bất luận cái gì ngày lễ, so bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu. Huống chi cái này thời gian tại Lăng Vân trong nội tâm quá sâu khắc lại, hắn lúc trước vì cứu Lăng Khiếu, Mạc Vô Đạo tiểu là thông qua Lăng Khiếu ngày sinh tháng đẻ, mới có thể đo lường tính toán thiên cơ, đã đoán được Lăng Khiếu chỗ đại khái vị trí. Lại nói tiếp, từ lúc ngày 9 tháng 8, tại Lăng gia võ giáo, Lăng Vân cùng Lăng Khiếu chung sống 2 ngày sau đó, cho đến tận này, phụ tử hai người cũng có không sai biệt lắm 1 tháng không gặp mặt rồi. Lăng Vân ly khai kinh thành 1 tháng, trong nhà tình huống như thế nào, phụ thân cảnh giới tu vi như thế nào, hiện tại mỗi ngày cụ thể lại đang bận rộn cái gì, hắn cơ hồ là một mực không biết, rất là quan niệm. À, ngày mai là Lăng thúc thúc sinh nhật. Đường Mạnh Như ở trong ngộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ, mạnh mà tiểu là một nền đầu, ta đặc sao sống hồ đồ rồi, lại đem trọng yếu như vậy thời gian đem quên đi. Trước hung ác mắng chính mình một câu, Đường Mạnh lập tức nói, "Vân ca, ta đây cũng với ngươi trở về." Nhi nữ tình trường tính là cái gì chứ, Vân ca phụ thân sinh nhật, đây mới là nghìn to lớn sự tình. "Ân, như thế có thể." Lăng Vân biết rõ, dùng hắn và Đường Mạnh quan hệ, Đường Mạnh muốn đi cho cha mình sinh nhật, cái kia là chuyện đương nhiên sự tình, cho nên cũng không có cự tuyệt. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hà Ngọc Quỳnh, chỉ là, "Hà cô nương làm sao bây giờ?" Kính xin Lăng gia chủ đừng nên trách. Ta trước thật không biết ngày mai là lệnh tôn sinh nhật. Hà Ngọc Quỳnh trên mặt có chút ít thấy nấy, tiếp theo nói ra, bất quá, đã vượt qua rồi, ta đây tự nhiên cũng muốn đi một chuyến kinh thành, trước cho lệnh tôn. A, trước cho Lăng thúc thúc qua hết sinh nhật nói sau. Hà Ngọc Quỳnh rất quyết đoán, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, thông qua mấy ngày nay cùng Đường Mạnh sớm chiều ở chung, nàng đã triệt để hiểu được Lăng Vân cái này đầu đuổi đến cỡ nào thô, cho nên vô luận như thế nào đều muốn ôm chặt lấy mới được. Nghe được đối phương nói như vậy, Lăng Vân ngược lại là có chút ngượng ngùng, hắn cũng ngày này nói ra, thật sự là thật có lỗi, trước khi lên đường, kỳ thật ta là tính toán quá hạn gian. Chỉ là không nghĩ tới lần này đến kiếm tình, vậy mà nhiều chậm trễ 2 ngày, cho nên cuối cùng nhất vẫn không thể nào đuổi tại trước ngày mai, đem nhà của ngươi sự tình cho giải quyết. Hà Ngọc Quỳnh dịu dàng đứng dậy, mỉm cười lắc đầu nói ra, Lăng gia chủ ngàn vạn không muốn nói như vậy, nhà của ta sự tình, nhưng thật ra là bệnh trầm kha, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, muốn triệt để giải quyết, cũng không phải một ngày hay 2 ngày sự tình, cho nên cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Lăng gia chủ xác thực là ở trong lúc cấp bách, rút ra thân đến giải quyết chúng ta Hà gia sự tình, cái này đã để cho ta vô cùng cảm kích rồi, thật có lỗi mà nói, tiểu không bao giờ nữa muốn nói ra à. Hà Ngọc Quỳnh không hổ là bái kiến đại trang diện, nàng đối với Lăng Vân nói mỗi một câu đều cực có chừng mực, vừa đúng, làm cho người nghe xong rất là thoải mái. Chúng ta đây quyết định vậy nha, ngày mai nhiều chỉ hoãn một ngày, sáng sớm ngày kia, chúng ta liền trực tiếp đi đặc khu. Lăng Vân đánh nhịp, cải biến hành trình, một lần nữa chế định kế hoạch. Bất quá, Hà cô nương, hiện tại mọi người chúng ta cũng đều tính toán quen thuộc, ngươi cái này mở miệng một tiếng Lăng gia chủ, tiểu hô có chút xa lạ, ta xem chúng ta tuổi đều không sai biệt lắm đại, nếu như ngươi không ngại lời nói, về sau tiểu gọi ta là một tiếng Lăng đại ca. Nói chuyện, Lăng Vân lơ đãng quét đường mánh liếc, cười cười nói, hoặc là tiểu cùng Đường Mạnh đồng dạng, trực tiếp gọi ta là một tiếng Vân ca, như thế nào? Lăng đại ca. Hà Ngọc Quỳnh mừng rỡ, lập tức tiểu thoát ra, sau đó mới bừng tỉnh nói ra, ta như thế trèo cao rồi. Nàng là bực nào khôn khéo chi nhân, Lăng Vân chủ động làm cho nàng hô một tiếng đại ca, đối với nàng mà nói ý vị như thế nào, nàng trong lòng rất rõ, đương nhiên cầu còn không được. Lúc này thời điểm, nếu lại đi so đo hai người tuổi thọ lớn nhỏ, cái kia chính là náo tàn rồi. Đồng thời, Lăng Vân cũng chú ý tới Đường Mánh biểu lộ, hơi kém sụp đổ mất, lập tức trong nội tâm cười thầm, hắn nhìn ra được, Đường Mánh tán gái kế hoạch tiến triển cũng không phải là trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Ta lập tức đi, về phần hai người các ngươi như thế nào hồi kinh, ta tiểu mặc kệ. Lăng Vân lúc này đã quy tâm giống như mũi tên rồi, tuy nói tiếp cận 2000 km lộ trình, với hắn mà nói thì ra là hơn 10 phút sự tình, nhưng là muốn ra tiểu là nhớ nhà, tâm niệm cùng một chỗ, cái gì đều ngăn không được. Vì vậy, ba người lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Lăng Vân ly khai, đi e đùa gian phòng, lần nữa dặn dò cái này ngũ đại huyết tộc muốn hộ tống bọn hắn bình yên trở về kinh, lúc này mới yên tâm. 5 giờ chiều, Lăng Vân một người đã đi ra Trung Thiên khách sạn, trực tiếp tàng hình bay lên trời, hướng về kinh thành bay đi. Kinh thành Bắc Giao, Lục Hoàn bên ngoài, Mãng Sơn sơn khu, Thánh Thiền tự phụ cỡ. Tây Chí Mang núi, Đông to lớn Dương Sơn, thứ đồ vật đi về hướng Cửu Công ở bên trong, Nam Bắc đi về hướng 3 cây số, cái này một miếng đất lớn vực, suốt 27 km vuông địa phương, đã toàn bộ thuộc về Lăng Vân một người. Hiện tại, cái này một mảng lớn khu vực ở trong, sở hữu sơn thôn thôn dân sớm đã phá bỏ và rời đi nơi khác hoàn tất, đều vui sướng hài lòng dọn đi rồi, bởi vì vì bọn họ nằm mộng cũng muốn không đến. Tại đây khoảng cách kinh thành nội thành ít nhất 25 km, kinh thành phá bỏ và rời đi nơi khác lại vẫn có thể phá bỏ và rời đi nơi khác đến nơi đây. 80 tỷ phá bỏ và rời đi nơi khác khoản. Dù sao cũng là vùng núi, mười mấy cái thôn trang mà thôi, hướng nhiều hơn nói cũng không quá đáng 4 vạn người, cái này ý nghĩa mỗi người người đồng đều phá bỏ và rời đi nơi khác phí ít nhất 200 vạn đã ngoài. Hơn nữa là chỉ cần mang đi, lập tức toàn bộ khoản cho đủ. Cảnh này khiến tại đây mỗi một hộ phá bỏ và rời đi nơi khác người ta, cũng có thể ở kinh thành nội thành mua một bộ giá cao nhà ở, thậm chí liền lắp đặt thiết bị cùng mua gia cụ tiền đều vậy là đủ rồi. Đối mặt như vậy phong phú phá bỏ và rời đi nơi khác đãi ngộ, những thôn dân kia thật sự là không có lý do gì không dọn nhà, bọn hắn lấy được tiền về sau, đều tại thời gian cực ngắn ở trong tiểu dọn đi rồi, đều sợ người ta nếu không hủy đi, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước, một hồi không vui. Đương nhiên, nhiều người như vậy tập thể rời, khẳng định cũng có cực kỳ cá biệt, nhưng loại người này căn bản không cần ngoại nhân ra tay, lập tức liền trở thành quanh mình sở hữu thôn dân công địch rồi. Vì vậy, tiếp cận 30 km vuông thổ địa, một đêm thay mới mạo. Lúc này, có mấy ngàn tên kiến trúc công nhân đang tại công trường bên trên khí thế ngất trời vội vàng, chế tạo nền tảng, trải mạng lưới. Bọn hắn chẳng phân biệt được bạch thiên hắc dạng, cắt lượt ngược lại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, cho Lăng Vân thành lập bên ngoài chỗ ở. Trạng vạng tối, Mãng Sơn sơn đỉnh, lạc nhật ánh chiều tà phía dưới, Lăng Khiếu chắp tay đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất, đang tại bao quát lấy phía dưới bận rộn cảnh tượng. Ai, cái này bận rộn cảnh tượng, thật đúng là cực kỳ giống các ngươi hiện tại Lăng gia. Lăng Khiếu bên cạnh, giờ phút này còn đứng lấy một người, đúng là Lý gia Lý Tuấn Hoa, hắn hiện tại chủ động đảm nhiệm nổi lên kiến thiết Lăng Vân bên ngoài chỗ ở đại tổng quản. Lý Tuấn Hoa trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng cảm khái nhưng lại tự đáy lòng nói như vậy. Ân, ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có chút như. Lăng Khiếu mỉm cười, nhẹ gật đầu. Quy 1 chương 1672, Lăng gia mũi nhọn. Chương 1672, Lăng gia mũi nhọn. Từ lúc Lăng Vân 9 tháng số 18 ly khai kinh thành về sau, mấy ngày này đến nay, kinh thành rất bình tĩnh, quá bình tĩnh lại để cho Lý Tuấn Hoa nhân vật như vậy, đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Hiện tại kinh thành, tuy nói còn có mấy cái như Lưu gia, Hàn gia như vậy có thực vô danh đại gia tộc ủi dùng sức muốn lên vị, nhưng ở Tôn Trần liên minh bị Lăng Vân nổ tận gốc về sau, trên danh nghĩa đại gia tộc, vẫn là uy tín lâu năm cái kia năm cái. Long gia, Diệp gia, Lăng gia, Thảo gia, Lý gia. Ít nhất trước mắt, ở gia tộc thực lực bài vị bên trên, tại tuyệt đại đa số lòng người bên trên, hay là như vậy sắp xếp. Đương nhiên, nếu như lại tính cả tại phía xa Tần Lĩnh Tần gia lời nói, Tần gia muốn xếp hạng tại Lăng gia đằng sau, cư vị thứ tư. Đồng thời, Hoa Hạ cao tầng cũng nhất trí công nhận, Lăng gia đã một lần nữa đoạt lại Hoa Hạ Tam đại đỉnh phong gia tộc vị trí, về phần đang top 3 giáp bên trong, cụ thể muốn xếp hạng để mấy, vậy thì đều có các cách nhìn rồi. Dù sao, mỗi người đối với tất cả gia tộc nhận thức bất đồng, xem sự tình góc độ cũng bất đồng, đều có các cách nhìn. Bởi vậy, trừ phi Lăng gia cố tình, không nên cùng Long gia cùng Diệp gia khiêu chiến, rốt cuộc là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến lưu lưu, công khai so sánh một phen, đem cái này hai nhà triệt để đánh ngục, bằng không mà nói, Hoa Hạ đệ nhất đỉnh phong gia tộc danh tiếng, rất khó chính thức rơi xuống Lăng gia trên đầu. Đáng tiếc, như vậy chuyện nhảm chán, dùng Lăng gia những người này tính cách, bọn hắn qua đi không phải làm như vậy, sau này tiểu càng sẽ không rồi, căn bản khinh thường chịu. Bởi vì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn thực lực của mình, nếu như không có Lăng Vân, bọn hắn biết rõ nhà mình nhiều lắm là cũng tiểu sắp xếp thứ ba, nhưng chỉ cần Lăng Vân tại, Lăng gia tiểu là đệ nhất. Hơn nữa là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thậm chí, căn bản không cần chờ về sau, Lăng gia hiện tại cũng đã là rồi. Đối với Hoa Hạ những thế tục này đại gia tộc mà nói, gia chủ thực lực quyết định hết thảy. Tuy nói Lăng Vân ly khai kinh thành, ly khai Lăng gia đã gần một tháng rồi, thế nhưng mà hắn một tháng này ở bên ngoài, đều đã làm gì ta? Một hồi phục ma đại hội, Lăng Vân một người đánh cho tàn phế Hoa Hạ cổ võ giới nửa giang sơn, đồng thời hắn khủng bố thực lực, cũng hung hăng chấn nhiếp Hoa Hạ cổ võ giới mặt khác nửa giang sơn. Hồ Bà Dương đại chiến Long Thiên Phóng, còn mang kèm theo một chọi ba, hung hăng nghiền áp kể cả Long Hạo Cản ở bên trong thúc cháu ba người, Long Hạo Cản trọng thương, Long Thiên Phóng từ khi tại Hồ Bà Dương lao ra miếu thủy vực mất tích, nghe nói đến nay còn hạ lạc không rõ, sinh tử không biết. Trên Đông Hải, Lăng Vân càng là độ kiếp thành công, dùng lực lượng một người, lực áp đi cho Long gia tìm chàng tử Long Ngư, Long Chiếu Giang cùng Long Chiếu Biển, còn có Thượng Thanh Cung Lôi Đỉnh chân nhân, Thiên Sư phủ trưởng Nhữ Nôn Thiên Sư. Long gia ba người tại Đông Hải sát vũ mà về về sau, vậy mà không nói được lời nào, không nói trả thù các loại ngoan thoại, Long gia như vậy triệt để im lặng. Nhanh tận lực bồi tiếp Lăng Vân Phó Thiên Sơn cứu mẹ, chỉ một đêm, bằng lực lượng một người đánh cho tàn phế Thiên Kiếm Tông, đem toàn bộ Thiên Kiếm Tông địch ra nhân vật trọng yếu toàn bộ tàn sát sạch sẽ, thậm chí mà ngay cả chuyên môn chạy đến phục giết Lăng Vân Côn Luân tứ đại đệ tử, đều bị bọn hắn có đến mà không có về. Đây chính là Côn Luân tứ đại đệ tử, từng cái đều có được chút cơ cảnh giới tu vi. Những chuyện này, cụ thể chi tiết, người khác không biết, nhưng Lăng gia những nhân vật trọng yếu này, thế nhưng mà biết đến thanh thanh sở sở. Cái này là như thế nào chiến tích? Có Lăng Vân tại, hiện tại Lăng gia ở kinh thành, tại Hoa Hạ, gia tộc thực lực đến cùng như thế nào, không cần vi ngoại nhân đạo, không cần cùng ngoại nhân tranh. Căn bản không cần. Nếu quả thật có người không phục, dám tìm Lăng gia gốc dạ, rất đơn giản, đánh là được, chính thức uy danh cho tới bây giờ đều là đánh đi ra, cũng không phải là thổi ra. Lăng gia vốn chính là chiến tộc, không sợ nhất đánh nhau, hiện tại mỗi người đều tu vi tăng vọt, đều có được lấy cường đại tự tin, chiến ý xông lên trời, tới lúc gấp rút cần một trận chiến đấy. Không cần phải nói Lăng gia nhân vật trọng yếu, chỉ nói Lăng gia 36 tử sĩ, hiện tại cả đám đều chơi mệnh tu luyện, cùng nhà người ta tử sĩ thực lực so với, đều có thể lấy một chọi 10, tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài làm việc thời điểm, cái kia sức mạnh đủ đều ngao kêu gào. Nếu không có Lăng Khiếu cùng thôi lão đệ nặng, Lăng Nhất Lăng Thất tên gia hỏa này, ở bên ngoài đều nhanh muốn đi ngang rồi. Phía trên, hết thảy tất cả đều muốn quy công tại một người, Lăng gia gia chủ, Lăng Vân. Đương nhiên, Lăng gia hiện tại thực lực chân chính mạnh như thế nào, có ít người trong lòng vẫn là đều có biết. Ví dụ như Hoa Hạ đệ nhất nhân, ví dụ như Long Tổ Long Đầu Triệu Hưng Võ, ví dụ như Thiên Tổ đại trưởng lão Chu Văn Dịch, ví dụ như Long gia Long Hạo Nhiên chờ nhân vật trọng yếu, ví dụ như Diệp gia Diệp Thanh Tâm, Diệp Thiên Thủy, Diệp Thiên Đô. Trong lúc này, có tự nhiên tín nhiệm, ví dụ như Hoa Hạ đệ nhất nhân, lần thứ nhất biết rõ Lăng Vân, bày ra đến thái độ tiểu là tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Cũng có sớm đã thông qua cùng Lăng Vân nhiều phiên tranh đấu, bị triệt để đánh phục đâu, ví dụ như Long gia, ít nhất trước mắt biểu hiện ra là như thế. Càng có thờ ơ lạnh nhạt người, thông qua đoán chố nghe thấy, tiểu tâm lý nắm chắc, ví dụ như Triệu Hưng Võ, Chu Văn Dịch, còn có Diệp gia. Ai hiểu được Lăng Vân thực lực chân chính, ai cũng có thể minh bạch những này, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được có tư cách giải đến chân thật tình huống mới được. Nhưng là, vô luận như thế nào đi sắp xếp gia tộc thực lực thứ tự, kinh thành Lý gia đều là sắp xếp đến chót nhất vị, đương nhiên, muốn là đơn thuần chỉ luận tài lực lời nói, vậy thì khác nói. Lý gia được công nhận thần tài. Lý Tuấn Hoa không hề nghi ngờ là Lý gia tương lai gia chủ, là Lý Quan Bình người nối nghiệp, hắn tại Lý gia địa vị, muốn tương đương với Lăng gia Lăng Khiếu cùng Lăng Nhạc cộng lại không sai biệt lắm. Tại Lý Quan Bình lui ra đến từ về sau, Lý gia tại Hoa Hạ cao tầng đã dần dần đã mất đi quyền nói chuyện, có thể đứng hàng Hoa Hạ 8 đại gia tộc một trong, chỉ là bởi vì Lý Quan Bình còn sống, còn lại đúng là dựa vào nhà bọn họ hùng hậu tài lực, còn có tiểu là một loại đại chúng trong nội tâm tư duy theo quán tính. Cùng Lưu gia, Hàn gia như vậy cái sau vượt cái trước đã có thực vô danh gia tộc bất đồng, luận tổng hợp thực lực, Lý gia sớm đã hưu danh vô thật. Kỳ thật, tại một tháng trước, Diệp gia tổ chức cái kia trường cổ võ trên đấu giá hội, nếu như Lý Tuấn Hoa không phải gặp được Lăng Vân, hơn nữa Lăng Vân lại quyết đoán ra tay lời nói, đang ở đó mượn, Lý gia liền Hoa Hạ bát đại gia tộc danh tiếng đều muốn ném đi, chỉ cần Lý Quan Bình nhịn không quá năm nay, Lý gia cũng sẽ bị triệt để xóa tên. Đáng tiếc, lão thiên gia cuối cùng chiếu cố, hoặc là nói Lý gia vận số vẫn còn, Lý Tuấn Hoa đánh bậy đánh bạn, vậy mà thành công đả động Lăng Vân, dẫn tới Lăng Vân ra tay, lại để cho nhà bọn họ lại khởi tử hồi sinh, vậy mà ngao đi qua. Đến tiếp sau hết thảy, cái kia cũng không cần nói, Lý lão gia tự quyết định thật nhanh, vứt lên sở hữu không thực tế nghĩ cách, được ăn cả ngã về không, gắt gao bắt lấy Lăng Vân cái này một căn cây cỏ cứu mạng, đối với Lăng gia bỏ hết cả tiền vốn, đánh bạc ra vận, cũng muốn lại để cho Lý gia cùng Lăng gia buộc chặt cùng một chỗ. Vạn hạnh chính là, qua đi Lý gia tại lão gia tử dưới sự dẫn dắt, cũng không cùng gia tộc khác tranh phong, chỉ là cực lực thủ hộ lấy chính mình một mảnh gia nghiệp, phát triển lớn mạnh, bởi vậy, cùng Lăng gia cũng không có quá nhiều trên thực chất xung đột, nói cách khác, tại Lăng gia đành phải chốt nhất thời điểm, Lý gia cùng Lăng gia xa ngày không oán. Một lần hành động mà công thành. Lăng Vân rời kinh về sau, Lý Quan Bình càng là ngựa không dừng vó, liên tiếp ra tay, cơ hồ khiến chính mình cái là tối trọng yếu nhất nhi tử, như vậy ngâm mình ở Lăng gia, lại để cho hắn đến gần vô hạn Lăng Nhạc cùng Lăng Thiếu, mặc kệ hiểu rõ làm không được, cái kia đều là hữu cầu tất ứng. Lý Tuấn Hoa tiếp cận Lăng Nhạc, là vì lại để cho Lý gia cùng Lăng gia mau chóng triển khai nhiều phương diện hợp tác, mà hắn tiếp cận Lăng Khiếu, cái kia dĩ nhiên là chỉ vì một sự kiện rồi, thắng được Lăng Khiếu hảo cảm, gần mà đạt được Lăng Vân hảo cảm. Mà Lăng Khiếu, hiện tại mới là Lăng gia chính thức vung tay đại trưởng quỹ, hắn muốn làm gì liền làm cái đó, không muốn làm gì, cũng không có ai quản hắn khỉ gió, hết thảy đều theo tâm tình của hắn. Lăng Khiếu đối với Lăng Vân đã từng nói qua, sau này hắn chỉ làm hai chuyện sự tình, một cái là cho Lăng Vân kiến tốt bên ngoài chỗ ở, cái khác thì là cho Lăng Vân huấn luyện tốt cái kia 72 tên đệ tử. Mặt khác, tiểu là mỗi ngày trước sau như một, tự mình quét dọn Lăng gia tổ tông từ đường, còn có tiểu là giúp đỡ Thôi lão, ngẫu nhiên quản lý thoáng một phát những bề ngoài giống như kia càng ngày càng hung hăng càn quấy Lăng gia 36 tử sĩ. Những cái thứ này ỷ vào tuổi trẻ, tư chất cũng tốt, hiện tại đã có đầy đủ tu luyện tài nguyên về sau, cái kia cảnh giới đi từ từ địa hướng bên trên tháo chạy, nhất là Lăng Nhất cùng Lăng Thất, hôm nay cũng đã đạt tới Tiên Thiên 6 tầng đỉnh phong, lập tức tiểu muốn đi vào Tiên Thiên hậu kỳ. Còn lại mấy cái bên kia tử sĩ, hiện tại cũng toàn bộ đạt đến Tiên Thiên 4 tầng cảnh giới đã ngoài, đều là Tiên Thiên trung kỳ cao thủ. Nhất là tên gia hỏa này trải qua Thiên Sát tổ chức mấy vị sát thủ chi vương, tay bắt tay chuyên môn huấn luyện bọn hắn hơn một tháng về sau, mỗi người đều nắm giữ rất nhiều kỳ lạ quý hiếm cổ quái bản lĩnh, cả ngày xuất quỷ nhập thần tiểu cùng U Linh tựa như. Đương nhiên, Thôi lão mệnh lệnh, tiểu là Lăng gia mệnh lệnh, 36 tử sĩ tự nhiên sẽ nghe, chỉ là thực lực của bọn hắn đã cùng Thôi lão càng ngày càng tiếp cận, Thôi lão quản lý khởi bọn hắn đến, dần dần có chút lực bất tòng tâm. đây là tất nhiên hiện tượng, không gì đáng trách. Chính mình thân sinh nhi nữ lớn lên về sau đều có chủ ý của mình, cha mẹ nói đều không tính, huống chi là người khác. Nhưng đó là Lăng Khiếu không ra mặt dưới tình huống, chỉ cần Lăng Khiếu xuất hiện, Lăng gia 36 tử sĩ vô luận là ai, lập tức một cái so một cái trung thực, ở trước mặt hắn, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Không chỉ là bởi vì Lăng Khiếu là chân chính Lăng gia hạch tâm, cũng không bởi vì hắn hiện tại đã là thần thông cảnh 3 tầng đỉnh phong, hoặc là nói luyện khí 3 tầng tu vi đỉnh cao cảnh giới, mà là vì Lăng Khiếu trừ nhớ năm đó cùng Ân Thanh Tuyển kết hợp sự kiện kia lại để cho Lăng gia hơi kém bị diệt môn bên ngoài, còn lại sở tác sở vi, cơ hồ cùng với thánh nhân không khác. Nhân vật như vậy, không có người không phục, Lăng gia 36 tử sĩ, càng là từ nhỏ nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, bọn hắn đối với Lăng Khiếu, đây tuyệt đối là đánh trong tưởng tượng bội phục, tuyệt đối chịu phục. Huống chi Lăng Khiếu là Lăng Vân phụ thân, Lăng gia gia chủ, Lăng Vân phụ thân a. Lăng Dũng hiện tại đã thành công đột phá tiên thiên hậu kỳ, có hắn quản lý chỉ đạo Lăng gia võ giáo ở bên trong cái kia bảy thập nhị đệ tử, đã là giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Lăng Khiếu chỉ cần cách vài ngày qua đi đốc xúc chỉ đạo một phen bọn hắn là được, không cần dùng mỗi ngày chằm chằm tại đâu đó. Nhưng Lăng Vân bên ngoài chỗ ở, nhưng lại đang gõ nền tảng, tục ngữ nói vạn trượng cao ốc đất bằng lên, nền tảng trọng yếu nhất, bởi vậy, Lăng Vân đi rồi trong khoảng thời gian này, Lăng Khiếu phần lớn thời giờ đều tiêu hao tại đây. Hắn có thần thức, mặc kệ ở đâu, chỉ cần thần thức quét qua có thể phát hiện vấn đề, bởi vậy kiến công, không rõ chi tiết, thuận tiện được vô cùng. Cái này đương nhiên cũng là Lý Tuấn Hoa tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Lão đệ, Lý Tuấn Hoa hiện tại mỗi lần xưng hô Lăng Khiếu thời điểm, đều hết sức xấu hổ. Mặc dù tuổi của hắn xác thực so Lăng Khiếu muốn lớn hơn mấy tuổi, nhưng bây giờ Lăng Khiếu, thoạt nhìn thật sự là quá trẻ tuổi, cũng tiểu không đến 20 tuổi bộ dáng. Hai người bọn họ một trước một sau đứng chung một chỗ, giống như là đi ra du ngoạn công tử ca, mang theo một cái quản gia tựa như. Có thể Lý Tuấn Hoa hiện tại quả là nghĩ không ra rất tốt xưng hô, chỉ có thể một mực như vậy hô hào. Hắn rất chân thành, lão đệ, hôm nay là đầu tháng 9 8 đi à nha. Lăng Khiếu gật gật đầu, ân. Lý Tuấn Hoa trịnh trọng nói, ta nhớ được, âm lịch ngày 9 tháng 9, thì ra là ngày mai, là sinh nhật của ngươi. Lăng Khiếu nghe xong bật cười lớn, không sao cả nói, Tuấn Hoa huynh, ngươi nhớ những chuyện nhảm chán này làm cái gì? Ta đều 19 năm không có sinh nhật rồi, đã sớm đã quên. Lăng Khiếu nói tùy ý, thế nhưng mà Lý Tuấn Hoa nghe xong nhưng lại nhịn không được cười khổ, trong lòng tự nhủ ngày qua đi cái kia 19 năm, có thể cùng năm nay so sao? Ý của ta là, Lý Tuấn Hoa gãi gãi đầu, do dự mà hỏi, ngươi sinh nhật, con của ngươi Lăng Vân, ngày mai hội sẽ không trở về. Hội? Qua đi cái này bán nguyện, bởi vì liên lụy đến lễ mừng năm mới, lão bộ xác thực là rất nhiều chuyện muốn bề bộn, hết cách rồi, cho nên đổi mới không để cho lực. Nhưng là, năm đã qua, lão bộ trạng thái cũng dần dần tìm trở về rồi, sẽ cố gắng viết chữ, rất nhanh sẽ khôi phục hai canh, thậm chí canh ba, thỉnh mọi người yên tâm đi. Cảm ơn mọi người phiếu đề cử cùng vé tháng. Quy 1 chương 1673, thỏa mãn trả lời thuyết phục. Chương 1673, thỏa mãn trả lời thuyết phục. Lăng Khiếu trả lời rất đơn giản, chỉ là đơn giản một cái hội chữ, thanh âm cũng không cao, nhưng ngữ khí lại thập phần chắc chắc, chém đinh chặt sắt. Nhưng là, có lẽ là Lý Tuấn Hoa muốn gặp được Lăng Vân tâm tình quá bức thiết rồi, lúc này thời điểm ngược lại lo lắng. Hắn lại truy vấn, đã gọi điện thoại. Không có. Đã sớm đã nói, cũng không có. Lăng Khiếu mỉm cười lắc đầu, hắn có chút buồn cười, quay đầu nhìn Lý Tuấn Hoa, "Tuấn Hoa huynh, ngươi như vậy quan tâm Vân Nhi có phải hay không hồi đến cho ta sinh nhật làm cái gì?" "Có chuyện gì?" "Ách." Lý Tuấn Hoa lập tức lộ ra có chút xấu hổ, hắn không có ý tứ địa gãi gãi đầu, sau đó một chỉ phía dưới khí thế ngất trời công trường, "Lao đệ, chúng ta bên này phá bỏ và rời đi nơi khác hoàn tất về sau, phá thổ độc công, không sai biệt lắm cũng đem gần một tháng rồi, lớn như vậy quy mô kiến trúc, đánh nền tảng trọng yếu nhất, tuy nói có hai người chúng ta nhìn xem, có thể bất kể thế nào nói, cái này luôn Lăng Vân tòa nhà không phải. Có thể cho đến nay, Lăng Vân còn chưa tới tại đây xem qua, lớn như vậy quy mô kiến trúc, nếu là hắn không tự mình đến nhòm lên liếc, ta cái này trong nội tâm thật đúng là không nỡ, sợ đem sự tình cho làm chuyện xấu rồi, đến lúc đó Lăng Vân lại không hài lòng, chúng ta chẳng phải thành toi công bận rộn sao?" Lý Tuấn Hoa nói một cái rất thỏa đáng lý do, nhưng xác thực là sự thật, dù sao cũng là 27 km vuông một phiến địa phương, công trình quy mô quá lớn, một khi toàn bộ nền tảng đánh tốt rồi, đến lúc đó Lăng Vân lại không hài lòng, hội dẫn xuất phiền toái rất lớn. Ngươi nói cũng là tình hình thực tế. Lăng Khiếu nghe xong gật đầu, hắn gần mà cười nói, bất quá hiện tại dù sao vẫn chỉ là chế tạo nền tảng, trải dưới mặt đất các loại mạng lưới mà thôi, muốn nói loại chuyện này, trừ bọn ngươi ra Lý ra, ta thật đúng là tìm không ra càng chuyên nghiệp người đến. Hắn trước tự đáy lòng tán dương Lý Tuấn Hoa một câu, dừng một chút, sau đó hỏi lại nói ra, hơn nữa, ngươi mang đến chính là cái kia kiến trúc kỹ sư đoàn đội, bên trong đều là chúng ta Hoa Hạ, còn có nước Đức, Anh Quốc, thậm chí còn có Đông Dương các loại cao cấp nhất kỹ sư, do bọn hắn thiết kế kiến tạo ra được nền tảng, ta cảm thấy không có vấn đề gì. Về phần trên mặt đất bộ phận, bây giờ nói lời nói còn sớm, nhưng là tổng kiến trúc phong cách bên trên, kỳ thật Vân Nhi cũng cùng ta đại khái đã từng nói qua, hắn muốn chính là Tử Cấm Thành cung điện thức cùng phía Nam Tô Châu Lâm Viên đem kết hợp cái chủng loại kia kiến trúc phong cách. Tổng thể mà nói, Lăng Vân đã muốn rầm rộ hùng hồn cung điện, vừa muốn tươi mát lịch sự tao nhã cầu nhỏ lưu thủy, còn muốn siêu lục tinh cấp khách sạn hiện đại hóa thoải mái dễ chịu thuận tiện. Lăng Khiếu nói đến đắc ý chỗ, cũng là hăng hái, hắn đưa tay một chỉ phía dưới, liên tiếp chỉ hướng ba khu, nơi này tuy lớn, nhưng chủ yếu kiến trúc kỳ thật thì ra là 35 cái, còn lại mấy cái bên kia bên ngoài địa phương. Bất quá tiểu là một ít nhập ra tùy tục phối hợp phong cảnh mà thôi. Lăng Khiếu nói xong, lần nữa nhìn về phía Lý Tuấn Hoa, "Tuấn Hoa huynh, chỉ cần chúng ta chiếu vào cái này mạch suy nghĩ, lượng trước tiểu cũng không có vấn đề gì. Mà những này là chúng ta tại khởi công trước khi, cũng sớm đã nhiều lần thương nghị tốt phương án rồi." Lăng Khiếu lần nữa mỉm cười, chỉ là ánh mắt lại trở nên chăm chú, "Cho nên, Tuấn Hoa huynh, ngươi như vậy nóng trông Vân Nhi trở lại, đến cùng cần làm chuyện gì? Nói cho ta một chút không sao? Cái này, Lý Tuấn Hoa rất rõ ràng, dùng Lăng Khiếu Thiên Tư, trong lòng của hắn có ý kiến gì không? Không có khả năng giấu giếm được đối phương, bị đối phương vạch trần về sau, hắn chỉ có thể xấu hổ cười cười, không có ý tứ nói ra, kỳ thật cũng không có gì đại sự nhi, đây không phải Lăng Vân trên tay có chú nhan đan nha. Lão đệ, chúng ta Lý gia hiện tại đến ngọn nguồn là cái gì cục diện, kỳ thật ngươi cũng biết, nói đến nói đi, ở trong đó mấu chốt, kỳ thật hay là tại nhà của chúng ta lão đầu tử trên người, cho nên Lý Tuấn Hoa trông mong nhìn thấy Lăng Khiếu, nhìn xem hắn không đến 20 tuổi tuổi trẻ khuôn mặt, cho Lăng Khiếu một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lăng Khiếu đương nhiên hiểu, hơn nữa hắn đã sớm đã nhìn ra, chỉ là không nghĩ tới đối phương hội nhận cho tới hôm nay mới cùng hắn há miệng. Lăng Vân rời kinh trước khi, bởi vì là đuổi tại Trung Thu tiết trước giờ, hắn dùng Trung Thu lễ vật vi danh, đối với bên người thân bằng hảo hữu, còn có khắp nơi cấp quan trọng nhân vật trắng trợn phái phát một lần chú nhan đan cùng mỹ nhan đan. Không nói Lăng gia mọi người, chỉ nói Tào gia Tào Tuấn Hùng, Tào Hưng Sương vợ chồng, Lâm Hồng Quân lão gia tử, Lâm Chính Cương vợ chồng, Tiết Thường Nghiệp vợ chồng, thậm chí Thiên Tổ đại trưởng lão Chu Văn Dịch, Long Tổ Long Đầu Triệu Hưng Võ. Đây đều là hạng gì trọng yếu nhân vật. Những đại nhân vật này tuy nói người bình thường rất khó gặp đến, nhưng bọn hắn lại cũng không phải buồn bực trong nhà không ra khỏi cửa, khẳng định đều có chuyện của mình muốn làm, cần tiếp người đợi vật, cần đi ra hoạt động. Toàn bộ kinh thành, trong một đêm, nhiều như vậy cấp quan trọng nhân vật, vậy mà đồng thời tuổi trẻ 20 tuổi, hơn nữa dung mạo cũng rõ ràng đã xảy ra cự đại biến hóa, cái này cho những bái kiến kia người của bọn hắn mang đến rung động hiệu quả, quả thực là đạn hạt nhân cấp bậc. Ở kinh thành tầng trên trong hội, nói là kinh thiên động địa đều không đủ. Loại chuyện này tiểu tính toán muốn giấu giếm đều giấu giếm bất trụ, tin tức sau khi truyền ra, như là đạn hạt nhân bạo tạc mây hình nấm tản ra, theo kinh thành tầng cao nhất vòng tròn bắt đầu từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, đến nay đã bắt đầu ảnh hưởng đến kinh thành những bình thường kia quyền quý giai tầng, còn có một chút thân giá quá ức, nhiều hơn bao nhiêu nói có thể tiếp xúc đến cao tầng thổ hào lao bản nhóm, càng có rất nhiều một đường hai tuyến ngành giải trí minh tinh rồi. Toàn bộ kinh thành chấn động, phàm là hơi có tư cách người, đều tại điên cuồng nghe ngóng, từ nơi này có thể làm đến như vậy nghịch thiên đang dược, để cho mình mua để ăn bên trên một khỏa, nhất là những 60 kia tuổi đã ngoài lao nhân, còn có 40 tuổi đã ngoài một đường đại minh tinh. Vì một khỏa chú nhan đan hoặc là mỹ nhan đan, bọn hắn tiểu tính toán táng ra bại sản đều sẽ không tiếc. Lý Tuấn Hoa hiện tại mỗi ngày ngâm mình ở Lăng gia, đương nhiên là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa An Lộc Phật, đáng tiếc, bởi vì Lý gia mới vừa vặn cùng Lăng gia cùng một tuyến, hợp tác thể lượng mặc dù thật lớn, có thể hết thể còn bất quá là vừa mới bắt đầu, Lăng Vân đối với bọn họ không có sâu như vậy cảm tình cùng tán thành trình độ. Cho nên, Tào gia có, Lâm gia có, Tiết gia có, thậm chí Tần Lĩnh Tần gia cũng có, hết lần này tới lần khác hắn rời kinh thời điểm, sẽ không đưa cho Lý gia, một khỏa đều chưa cho. Lý gia có thể nào không đợi? Lý Tuấn Hoa có thể nào không đợi? Vì Lăng Vân một khỏa chú nhan đan, hắn trông mong Lăng Vân trở lại, đều trông mòn con mắt đều. Tuấn Hoa huynh, tâm tình của ngươi ta hiểu. Lăng Khiếu tin tưởng, Lý Tuấn Hoa chính là Lý gia nhân vật trọng yếu, hắn trưởng quản lấy Lý gia khổng lồ gia nghiệp, có chính thức thực quyền, kỳ thật cùng Lăng Nhạc đồng dạng, mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện đều đến không hết, có thể tựu là một nhân vật như vậy, lại chịu bỏ xuống nhà mình hết thảy, tự mình chạy tại đây đảm đương cái này kiến trúc đại tổng quản, sợ xảy ra một chút chỗ sơ suất, người ta vì cái gì rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng mà ngươi nói chú nhan đan là Vân Nhi tự tay luyện chế, về phần như thế nào phân phối, hắn muốn cho ai hoặc là không để cho ai, ta cái này đường phụ thân cũng không nên lắm miệng. Lăng Khiếu đầy đủ giải con mình tính tình, hắn đáp lại ấy nãy thần sắc, đối với Lý Tuấn Hoa nói ra. Lý Tuấn Hoa lập tức khẩn trương, hắn bức thiết nói ra, lão đệ, ta không phải với ngươi muốn, ta cũng tin tưởng chúng ta Lý gia cùng Lăng gia hợp tác giờ mới bắt đầu, mọi người cảm tình còn chưa tới cái kia phần bên trên, cho nên ý của ta là muốn mua một khỏa, tựu cho lão gia tử mua một khỏa là được. Hơn nữa ta nghe nhị ca đã từng nói qua, Lăng Vân luyện chế cái loại này đang dược, nguyên vốn là ý định tại nhà các ngươi trên đấu giá hội ra bên ngoài bán. Dù sao sớm muộn gì đều muốn bán, ta Lý gia sớm đặt hàng một khỏa, cái này luôn không có vấn đề à? Cái này, Lăng Khiếu á khẩu không trả lời được, Lý Tuấn Hoa đều đem lời nói đến đây cái phân thượng rồi, hắn còn thế nào có thể cự tuyệt? Lập tức chỉ có thể gật gật đầu, nếu như Vân Nhi tương lai thực ý định bán lời nói, ta đây cam đoan. Nhưng vào lúc này, Lăng Khiếu đột nhiên im ngay, hắn ánh mắt ngưng tụ, ngay sau đó nhìn về phía đỉnh đầu không trung, phía nam phía chân trời. Muốn không thế nào nói phụ tử liên tâm đâu rồi, giờ phút này, Lăng Vân vẫn còn Lăng Khiếu thần thức bên ngoài, Lăng Khiếu cũng đã cảm giác được hắn đến rồi. Rầm rầm rầm. Phía nam phía chân trời, 3000m trên bầu trời, xa xa địa chuyển đến liên tiếp không khí nổ đùng thanh âm, Lăng Vân tại dưới trạng thái ẩn thân, căn bản không kiêng nể gì cả, dùng mấy lần vận tốc âm thanh, bay nhanh mà đến. Kỳ thật lúc này thời điểm, Lăng Vân đã bắt đầu tại chậm lại tốc độ, hắn phi càng ngày càng chậm, đang nhìn đến Lăng Khiếu thân ảnh thời điểm, trực tiếp một cái lao xuống. Loạt. Khí lưu mang tất cả, Lăng Vân hiện thân, vững vàng xuất hiện ở Lăng Khiếu trước người, đối với Lăng Khiếu nạp đầu liền bái. "Cha, ta đã trở về." Chứng kiến Lăng Vân thân ảnh xuất hiện về sau, Lăng Khiếu chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm theo nội tâm gian chảy xuôi, trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu khởi động, khó giấu thoải mái chi ý. "Ân, trở lại là tốt rồi." Hắn tiến lên, song tay vịn chặt nhi tử bà vai, thoáng một phát đem Lăng Vân kéo lên, "Mau đứng lên, bái kiến ngươi Lý bà bá." "Lý bà bá tốt." Lăng Vân xoay người, đối với Lý Tuấn Hoa ôm quyền, đánh nữa một tiếng mời đến. Lý Tuấn Hoa sớm đã xem choáng váng. Đây là đại biến người sống sao? Lăng Vân vậy mà trống rỗng xuất hiện. Bất quá, hắn nghĩ tới Lăng Vân qua lại sáng tạo những kỳ tích kia, những nghịch thiên kia thần tích, trong nội tâm lập tức thoải mái, vội vàng đối với Lăng Vân thân thiết gật đầu. Liên tục không ngừng mà cười cười. Lăng Vân trở lại rồi tốt, ha ha ha ha, trở lại rồi là tốt rồi a. Lý Tuấn Hoa kích động đều nói năng lộn xộn rồi, trong lòng tự nhủ cái này thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến, ta mới vừa rồi còn hỏi phụ thân ngươi, ngươi ngày mai có trở về hay không đến đâu rồi, Kết quả ngươi hôm nay tiểu gấp trở về rồi. Ta nhớ nhà, cho nên hồi đến xem, ngày mai cho cha ta qua hết sinh nhật, sáng sớm ngày kia tiểu đi. Lăng Vân cười đánh gãy, hơn nữa nói thẳng sáng tỏ trở lại mục đích. À. Lý Tuấn Hoa nghe xong lần nữa trợn tròn mắt, hắn kinh ngạc nói, cái này, như thế nào vội vã như vậy hả? Thật vất vả trở lại một chuyến, tiểu không ở kinh thành nhiều ở vài ngày. Ân, có chút việc gấp còn không có xong xuôi, cho nên còn phải chạy trở về. Lăng Vân chi tiết nói ra, ngay sau đó hắn hoàn nhi cười cười, bất quá Lý bà bá xin yên tâm, lão gia tử thân thể, trải qua ta trị liệu về sau, trong vòng 10 năm sẽ không có vấn đề gì. Về phần đan dược sự tình, nói mua vậy thì quá khách khí rồi, căn bản không cần dùng, chờ ta qua một thời gian ngắn, lại luyện chế một đám đan dược đi ra, tặng cho các ngươi ra mấy quả là được. Lý Tuấn Hoa sau khi nghe xong, mừng rỡ trong lòng quá đỗi chi tế, đồng thời lần thứ ba trợn tròn mắt. Cái này, ta và ngươi phụ thân nói chuyện, ngươi là như thế nào nghe được hay sao? Hắc hắc, đến kịp lúc, cho nên vừa mới đã nghe được một chút. Lăng Vân cười hắc hắc, cũng không nói ra, chỉ là vừa cười nói, không biết ta cái này trả lời thuyết phục, ngài thỏa mãn không hài lòng. Thỏa mãn thỏa mãn, thật sự là rất hài lòng rồi. Lý Tuấn Hoa trong nội tâm một khối đại thạch rơi xuống địa, tại chỗ đối với Lăng Vân thiên ân và tạ, ngay sau đó liền muốn cho Lăng Vân giảng thuật bên ngoài chỗ ở sự tình, có thể hắn nghĩ lại, đương nhiên có chỗ hiểu ra. Lăng Vân, mặc dù ta rất muốn mời các ngươi ăn bữa cơm, có thể phụ tử các ngươi xa cách từ lâu gặp lại, khẳng định có nhiều chuyện muốn nói, cái kia ta hôm nay sẽ không quấy rầy rồi, chúng ta ngày mai lại tự. Lý Tuấn Hoa hạng gì nhân vật khôn khéo. Lăng Vân xuất hiện về sau, lời nói không có nói vài lời, tiêu mặc kệ mọi việc trực tiếp đã đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đây không phải là bởi vì hùng hồn, mà là muốn hắn mau chóng rời đi. Vì vậy, hắn đưa ra cáo từ, lại đơn giản cùng cái này hai cha con hàn huyên vài câu, liền vội vàng xuống núi rồi. Vân Nhi, Lý Tuấn Hoa người này, ở kinh thành đại gia tộc đời chúng ta người chính giữa, danh tiếng hay là rất không tệ. Chờ Lý Tuấn Hoa đi rồi, Lăng Khiếu chậm rãi mở miệng, qua đi những năm này, bọn hắn Lý gia cũng không có quá lớn sai lầm, đã chúng ta song phương đã tuyên bố liên minh, Lý gia sau này sẽ là chúng ta Lăng gia ở thế tục giới phát triển lớn nhất trợ lực, ngươi có thể giúp đỡ hắn một thanh. Hải Nhi minh bạch. Lăng Vân gật gật đầu, sau đó lập tức tiểu chuyển di chủ đề, hỏi Lăng Khiếu nói, "Cha, ngài hiện tại đã là luyện khí 3 tầng đỉnh phong cảnh giới." Quy 1 chương 1674, Hoàn Mỹ lễ vật. Chương 1674, Hoàn Mỹ lễ vật. Ân. Lăng Khiếu gật đầu, đối với Lăng Vân có thể nhìn thấu cảnh giới của hắn, chút nào đều không kinh ngạc. Hắn cười nói, căn cứ ngươi rời kinh trước khi lời nhắn nhủ, trung thu đêm trăng tròn, chúng ta Lăng gia phản mà không có làm cái gì yến hội, chỉ là người một nhà tụ cùng một chỗ, đơn giản ăn một bữa bữa cơm đoàn viên, tiểu tính toán quá thiết rồi. Đêm hôm đó, mà ngay cả gia gia của ngươi cũng chỉ là uống ba lượng rượu biểu thị ra thoáng một phát, sau đó tiểu xua tán đi mọi người, chúng ta đều riêng phần mình đi tu luyện đại diễn tụ tinh bảo quyết đi. Tuy nói chúng ta Lăng gia tộc truyền thừa tu luyện công pháp là cái này huyền hoàng chân kinh, có thể ngươi dạy cho mọi người bộ này luyện thể pháp môn, chính thức là có giáo không loại, chỉ cần là có tu luyện trụ cột chi nhân, mỗi người đều có thể dựa vào công pháp này luyện thể, hơn nữa hiệu quả thật sự nghịch tiên. Nhất là trung thu đêm đó, ta cũng không có ở nhà tu luyện, mà là đi tới kể bên này một tòa cao phong đỉnh núi, mượn cái kia thái âm nguyệt hoa, dốc lòng tu luyện một buổi tối, thì ra là tại đêm hôm đó, ta đột phá đại diễn tụ tinh bảo quyết thứ 2 đại cảnh giới, hơn nữa một lần hành động đạt đến thứ 2 đại cảnh giới thứ 6 cái tiểu cảnh giới. Chỉ là, nói đến đây, Lăng Khiếu đột nhiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, xác thực như lời ngươi nói, loại này tuyệt hảo cơ hội, trong vòng 1 năm xác thực chỉ có lúc này đây, ở đằng kia lần tấn mãnh sau khi đột phá, cho đến tận này vi phụ mặc dù ngày đêm khổ tu, lại vẫn không thể nào làm tiếp ra đột phá. Mặc dù Lăng Vân sớm đã nhìn ra Lăng Khiếu luyện thể cảnh giới, nhưng hắn nghe xong Lăng Khiếu giảng thuật về sau, hay là âm thầm lưu lưỡi, trong lòng tự đủ lão ba không hổ là lúc trước tư chất có 102 kinh thành chi nhân, đại diễn tụ tinh bảo quyết, cả đêm có thể liền phá 6 cảnh, tốc độ này đã nhanh vượt qua hắn rồi. Phải biết rằng, trung thu đêm hôm đó, hắn và Dạ Tinh Thần hai người, cũng không quá đáng là từ thứ 2 đại cảnh giới đỉnh phong, một lần hành động đột phá đã đến thứ 3 đại cảnh giới cái thứ 5 tiểu cảnh giới mà thôi. Tuy nói đại diễn tụ tinh bảo quyết thứ 3 đại cảnh giới cùng thứ hai đại cảnh giới tăng lên độ khó có khác nhau một trời một vực, có thể Lăng Khiếu dù sao tu luyện mượn, thực sự có thể trong một đêm liền phá 6 cảnh. Vì vậy Lăng Vân vừa cười vừa nói, "Cha, tuy nói cái này trung thu đêm trăng tròn, một năm chỉ có một lần cơ hội, nhưng cái này đêm trăng tròn, hàng năm đã có 12 lần cơ hội, mỗi tháng đều có một lần đêm trăng tròn, mặc dù hiệu quả không thể so với trung thu, tuy nhiên lại so ngày thường muốn tốt nhiều lắm. Ta xem ngài cảnh giới bây giờ hòa hậu, chỉ cần tiếp qua một tuần, đợi đến lúc âm lịch 9 tháng 15, mượn nhờ lần kia trăng tròn, ngài có lẽ có thể lại phá một cảnh, đạt tới thứ hai đại cảnh giới đỉnh phong." Lăng Khiếu gật đầu nhận đồng, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, tại đây dù sao cũng là vùng núi, sắc trời đã tối sầm xuống, nửa vòng tròn hình nguyệt lượng cũng đã đi ra, hắn nói ra, vi phụ cũng là nghĩ như vậy, cho nên trong khoảng thời gian này, chủ yếu tu luyện đúng là cái này luyện thể bảo quyết, chỉ chờ lần sau trăng tròn, lại nếm thử vượt qua ải. Tranh thủ nhanh chóng đạt tới vô thương chi cảnh. Thân thể là tu luyện lô đỉnh, cái này luyện thể cảnh giới đã đến, tu luyện nữa khởi chúng ta Lăng gia huyền hoàng chân kinh, quả thực là thế như trẻ tre, trung thu về sau đệ tam thiên, ta thì đến được luyện khí cảnh giới tầng thứ 2 đỉnh phong, lại một tuần sau, đột phá tiến vào luyện khí cảnh giới tầng thứ 3. 10 ngày trước, ta liền đạt đến luyện khí cảnh giới tầng thứ 3 đỉnh phong, hôm nay cảnh giới đã thập phần vững chắc, Vân Nhi yên tâm tự là. Lăng Khiếu nhìn về phía nam xa xa, nhìn xa Lăng gia tổ trạch, cảm thán nói, lại nói tiếp, vi phụ có thể có như thế tiến cảnh, nhất công lao lớn hay là tại ngươi, ngươi tại chúng ta tổ trạch bố trí xuống cái kia tòa tụ linh đại trận, còn ngươi nữa để ở nhà cái kia gốc quỷ thần liễu, ngày nào đó dạ phát ra linh khí, hôm nay không ngớt không ngừng, đối với người nhà của chúng ta tu vi tiến cảnh trợ giúp thật sự là quá lớn. Lăng Vân nghe xong cười thầm, đối với cái này từ chối cho ý kiến, mà là hỏi, "Cha, ngài bình thường chỗ tu luyện là ở cái đó tòa sơn phong lên a? Dẫn ta qua đi xem." Đối với chân núi khí thế ngất trời công trường, Lăng Vân cũng không hỏi ý kiến, bởi vì hắn đứng ở chỗ này nửa ngày, thần thức bao phủ trùng quanh mặt đất, sớm đã xem cái thấu triệt rồi, tại hắn xem ra, hết thảy cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vậy không cần dùng hỏi cái này chút ít. Lăng Khiếu cười nhạt một tiếng, "Vân Nhi, cái kia bất quá chỉ là bọn này trong núi một tòa không nở dốc đứng ngọn núi mà thôi, có cái gì đẹp mắt hay sao? Không đi cũng thế." Lăng Khiếu muốn chính là, Lăng Vân thật vất vả hồi đến như vậy một chuyến, hơn nữa ngày mai chỉ ở kinh thành ngốc một ngày, hắn không muốn làm cho Lăng Vân lãng phí lúc kia, muốn cho hắn tận nhanh về nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Ai ngờ Lăng Vân cũng rất kiên trì, hắn một phát bắt được Lăng Khiếu thủ đoạn, dùng không mất bao nhiêu thời gian, "Đi thôi, ngài cho ta chỉ đường là được." Dù sao sắc trời đã đen, Lăng Vân liền tàng hình đều lười đắc dụng, trực tiếp mang theo Lăng Khiếu bay lên trời, hướng về mặt phía bắc quần sơn trong bay đi. Tiểu La này tòa đỉnh núi rồi, cái kia chỗ vách núi. Đây đúng là một tòa rất không ngờ ngọn núi, độ cao so với mặt biển không đến 500m, lại thập phần dốc đứng, đỉnh núi lâm một thưa thớt, nhưng lại cỏ dại bục phát. "Ân, nơi này quả thật không tệ, ở chỗ này tu luyện, căn bản không cần lo lắng người bình thường hội phát giác." Lăng Vân đáp xuống đỉnh núi về sau, tùy ý nhìn quét bốn phía không ngớt phập phồng dãy núi, nhẹ gật đầu. "Cha, trời tối ngày mai, chờ cho ngài qua đã xong sinh ngày sau, chúng ta tiểu tới nơi này, sau đó ngài tiểu vượt qua hải độ kiếp a." Ngay sau đó, Lăng Vân nói ra mục đích của mình. Lăng Khiếu đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong đã 10 ngày lâu, hôm nay cảnh giới vững chắc, lại thủy chung không chịu làm ra đột phá, cũng là bởi vì Lăng Vân đã từng chuyên môn dặn dò qua, chờ hắn trùng kích luyện khí trung kỳ thời điểm, phải Lăng Vân ở đây mới được. Vượt qua hải độ kiếp. Lăng Khiếu mày kiếm hơi nhíu, như vậy có phải hay không quá mức gấp gáp một ít. Rất hiển nhiên, Lăng Khiếu lo lắng, cùng trước kia dạ tinh thần cái chủng loại kia lo lắng là giống nhau. "Phụ thân xin yên tâm, một chút đều không đội vàng." Đang khi nói chuyện, Lăng Vân thần niệm khẽ động, đem trong đan điền cái kia gốc quỷ thần liễu tế ra, sau đó trực tiếp cắm ở đá núi bên trong. "Oan." Tại Lăng Vân trong cơ thể cái này gốc quỷ thần liễu, sớm đã trưởng thành đến nghịch thiên hoàn cảnh, nó cùng Lăng Vân ý niệm tương thông, vừa ra tới đã biết rõ Lăng Vân muốn cái gì, lập tức tiểu phóng xuất ra rộng lượng tánh mạng tinh khí cùng huyền hoàng tiên linh khí, triệt để bao phủ ở phụ tử hai người. "Oan." Sau đó lại là ầm ầm một tiếng, Lăng Vân tế ra âm dương ngũ hành hỏa, lại là đồng thời bao trùm Lăng Khiếu cùng hắn, thất thải hỏa diễm thiêu đốt bốc lên, lần nữa tẩy luyện Lăng Khiếu thân thể cùng thức hải. "Cái này?" Lăng Khiếu rung động, chỉ là vừa mới cái này trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể huyền hoàng chân khí điên cuồng lưu chuyển, cô động thần nguyên tốc độ cũng thoáng cái nhanh hơn mấy lần, hắn hơi kém muốn áp chế không nổi cảnh giới của mình, muốn trực tiếp vượt qua hải. Lăng Vân nhìn Lăng Khiếu rung động biểu lộ, nhịn không được cười đắc ý, "Cha, hiện tại ngài cảm giác như thế nào?" Cái này thật sự chính là một chút đều không đội vàng. Nếu không phải Lăng Vân vừa rồi sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt đó giúp hắn vững chắc ở cảnh giới, Lăng Khiếu tại bất chi bất giác phía dưới cũng đã vượt qua hải hoàn thành, cái kia còn có cái gì vội vàng hay sao? "Hào hào hào." Lăng Khiếu nói liên tục ba cái tốt chữ, cười nói, "Cái kia vi phụ tiểu nghe lời ngươi, đợi đến lúc trời tối ngày mai, ta sẽ tới này đột phá." Hắn cúi đầu nhìn về phía bản thân, kinh ngạc nói ra, "Chỉ là ngọn lửa này?" Lăng Vân cười nói, "Cha, đây chính là ta tại Diệp gia trên đấu giá hội lấy được âm dương ngũ hành hỏa, hôm nay đã bị ta ân cần săn sóc đến đại thành, đây là chí bảo." Đối với phụ thân, Lăng Vân cũng không sợ nhưng im lặng công phu, hắn thừa dịp cho Lăng Khiếu triệt để rửa sạch thân thể thời gian, kỹ càng vì hắn giảng thuật âm dương ngũ hành hỏa nghịch thiên chỗ tốt, nghe được Lăng Khiếu liên tục rung động. Cứ như vậy, phụ tử hai người tại đây vô danh đỉnh núi, ngây người không sai biệt lắm một giờ thời gian, tại lúc này gian ở trong, Lăng Vân một bên nghe Lăng Khiếu giảng thuật trong nhà mảnh tình, mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn thừa cơ xuất ra luyện thần thái hư thạch, lại một hơi đã làm ra 5 miếng thái hư giới chỉ, tự nhiên là trước đưa cho Lăng Khiếu một miếng, sau đó lại lấy ra không ít Lăng Khiếu vừa mới có thể sử dụng được lấy tu luyện tài nguyên, lại để cho hắn cất kỹ. Cuối cùng, Lăng Vân thì là lấy ra một thanh mới tinh cực phẩm linh khí phi kiếm, cũng đưa cho Lăng Khiếu, cũng mắt thấy hắn hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. "Người tiểu tử này, xem ra lần này đi ra ngoài, quả thực vơ vét không ít chỗ tốt." Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Khiếu thu lễ vật quả thực nhận được nương tay, hơn nữa đều là trên đời khó cầu bảo vật, hắn cái này làm cha, đến cuối cùng đều có chút ngượng ngùng. "Hắc hắc, cái này một chuyến xác thực mò không ít chỗ tốt." Lăng Vân không che giấu chút nào, hắn cười hì hì nói ra, những thứ khác không nói, chỉ là thiên tổ công văn giá trị, tiểu làm không sai biệt lắm có 200 triệu đấy. Lăng Khiếu nghẹn họng nhìn chân trối. 200 triệu thiên tổ công văn giá trị, rốt cuộc là một cái gì khái niệm, cho dù là Lăng Khiếu, cũng muốn tại trong đầu muốn nửa ngày mới có thể cảm nhận được cái này được là kinh khủng bực nào số lượng tu luyện tài nguyên. Tiêu tính toán Lăng gia sở hữu tu luyện chi nhân, thậm chí liền Lăng gia 36 tử sĩ, còn có tiên y Liễu môn 7 thập nhị đệ tử, tất cả đều tính cả, mở rộng tiêu hao, vậy cũng phải tiêu hao rất nhiều năm a. Cái kia vài năm về sau, Lăng gia tương lai được lớn mạnh đến hạng gì khủng bố hoàn cảnh. Lăng Khiếu căn bản tưởng tượng không đi ra. 6 giờ tối nữa, sắp trời đã đen kịt, mà Lăng Khiếu từ lâu thông qua âm dương ngũ hành hỏa một lần nữa tẩy luyện đã xong thân thể cũng tấn cấp đã trở thành bảo thể. "Vân Nhi, cái này thân thể cũng thật sự là quá nghịch thiên một ít." Lăng Khiếu nội thị, đồng thời cảm thụ bản thân, hắn hiện tại cảm giác thân thể mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, toàn thân tinh khiết, hoàn mỹ không tì vết, thì thào nói ra. "Không hề nghi ngờ, con của mình lần này trở về, đưa tới cho hắn hoàn mỹ nhất quà sinh nhật. Cha, ngài thực lực bây giờ đã có thể nhẹ nhõm nghiền áp luyện khí 6 tầng đỉnh phong cao thủ." Lăng Vân cũng là vạn phần thỏa mãn, hắn vừa cười vừa nói, "Thiên tổ đại trưởng lão Chu Văn Dịch, Long tổ đại Long đầu Triệu Hưng Võ, bọn hắn hiện tại cũng không phải đối thủ của ngài." Cái này, Lăng Khiếu lại bị hung hăng rung động một lần, hắn đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt giờ phút này tâm tình. Bất quá đối thủ của chúng ta lại không phải kinh thành những người này, cũng không phải cái gì Long gia Diệp gia các loại gia tộc. Lăng Vân Tuấn trong mắt thần quang lập lòe, thập phần tỉnh táo rồi lại vô cùng trịnh trọng nói ra, đối thủ của chúng ta chính là mệt nhọc mẫu thân của ta 19 năm Ma Tông, thậm chí còn có cái kia như trước không biết chỗ của Luân. Nói lên những địch nhân cường đại kia, Lăng Vân quả thực thuộc như lòng bàn tay, hắn nguyên một đám điểm danh nói tới, cuối cùng cùng với Lăng Khiếu đối mặt. Cho nên, phụ thân, ngài phải mau chóng cường đại lên, Bang Hải Nhi tọa trấn Lăng gia, như vậy ta sau này ly ra lúc ra cửa, trong nội tâm mới có thể an tâm. Quy 1 chương 1675, tập thể đột phá. Chương 1675, tập thể đột phá. Siêu siêu siêu siêu mèo. Lăng Khiếu rất nhanh tựu học xong ngự kiếm phi hành, hắn trước thử tại ngọn núi trung quanh cự ly ngắn phi trong chốc lát, chờ thích ứng trong chốc lát về sau, liền bắt đầu gia tăng tốc độ, trên không trung qua xuyên thẳng qua như điện, thân ảnh như là tấm lụa cầu vồng. Loát. Lăng Khiếu bay trở về, lơ lửng không trung, đối với Lăng Vân thỏa mãn cười cười, "Vân Nhi, cái này cực phẩm linh khí, quả nhiên thần kỳ, lại chỉ cần thiêu đốt cực nhỏ thần nguyên chuyển hóa pháp lực tựu có thể thúc dục, ngự kiếm mà bay." Lăng Vân cũng là đang luyện khí 3 tầng đỉnh phong bắt đầu ngự kiếm phi hành, nhưng hắn và hiện tại Lăng Khiếu lại không giống với, bởi vì khi đó, hắn thanh ảnh phi kiếm vẫn chỉ là hạ phẩm linh khí, cái kia loại ngự kiếm nhiều nhất chỉ là lợi dụng thần thông vận chuyển phi kiếm trở đi chính mình tiến lên mà thôi. Nhưng hiện tại hắn cho Lăng Khiếu lại là một thanh cực phẩm linh khí phi kiếm, cực phẩm linh khí có thể lợi dụng thần niệm thúc dục, tại thần thức trong phạm vi tự chủ phi hành giết địch, đó là đương nhiên cũng có thể trở đi chủ nhân phi hành. Như loại tình huống này, Miêu Tiểu Miêu như thế, Lăng Khiếu tự nhiên cũng là như thế. Nhưng vô luận như thế nào, cực phẩm linh khí cũng không phải một người tùy tùy tiện tiện nhỏ máu nhận chủ về sau có thể thúc dục được rồi, luôn cần một cái cảnh giới điểm mấu chốt, cái kia chính là luyện khí 3 tầng định phong mới được, cảnh giới hơi thấp một ít, tiểu quá mức cố hết sức cùng miễn cưỡng. Lăng Vân nhìn xem phụ thân chân đạp phi kiếm, thon dài thân hình như là như tiêu thương thẳng tắp, hai đầu lông mày tràn đầy cường đại tự tin cùng hào khí, lập tức hiểu ý cười cười, đối với Lăng Khiếu nhẹ gật đầu. Trước mắt cái này hào khí vạn trượng, tràn đầy cường đại tự tin nam tử, mới là năm đó cái kia thiên tư quan kinh hoa phụ thân chính thức hình tượng. "Cha, cái này thanh phi kiếm ngài trước đem tiểu lấy dùng, chờ ngài làm tiếp đột phá, vững chắc sau một khoảng thời gian, ta một lần nữa cho ngài luyện chế rất cao phẩm giai phi kiếm sử dụng." "Tốt." Lăng Khiếu bây giờ đối với cái này nghịch thiên nhi tử, quả thực không cần dùng khách khí, hắn trực tiếp đáp ứng xuống. "Vân Nhi, hiện tại chúng ta là trực tiếp hồi tổ trạch, hay là đi nhìn xem ngươi cái kia một đám đệ tử? Cái này còn chưa tới 7 giờ, trước hết đi xem đám kia ra hỏa." Nói lên tiên ý Liễu môn 7 thập nhị đệ tử, Lăng Vân trên mặt liền không nhịn được nổi lên dáng tươi cười, hắn đối với Lăng Khiếu nói ra, "Ngày mai ngài sinh nhật, bọn hắn đều được đến." Đang khi nói chuyện, phụ tử hai người khởi hành phản hồi, rất nhanh xông ra không ngớt không dứt dãy núi, thẳng đến này tòa võ giáo bay đi. Lăng gia võ giáo, cùng bên này công trường khoảng cách không xa, nhiều lời cũng tiểu 10 km ở bên trong mà thôi. Rất nhanh, Lăng Vân cùng Lăng Khiếu liền xuất hiện ở võ giáo phía trên 2000m không trung. Sau đó ngừng lại. Cái kia 6 cái gia hỏa, hiện tại quả nhiên đều đã đạt đến hậu thiên 8 tầng đỉnh phong cảnh giới, không có một cái nào rơi xuống. Lăng Vân cũng không có trực tiếp xuống dưới, hắn thần thức bao phủ, âm thầm quan sát chính mình 72 tên đệ tử, phát hiện xa cách một tháng, cái này 72 người vậy mà toàn bộ đều đột phá hậu thiên 7 tầng cảnh giới, tư chất tốt nhất cái kia 6 cái, lập tức đều muốn xung kích hậu thiên 9 tầng rồi. Ha ha, tài lữ pháp địa, tên gia hỏa này là đồng dạng không thiếu, lại có Lăng Dũng mỗi ngày điên thao luyện bọn hắn, nếu không có một chút hiệu quả, vi phụ lại thế nào hướng ngươi giao phó. Lăng gia cao thấp cũng biết, cái này 72 người chính là Lăng Vân thân binh đệ tử, tương lai càng là Lăng Vân tử sĩ, bởi vậy, mặc dù Lăng Vân không tại, có thể Lăng gia lại không tiếc hết thể tu luyện tài nguyên đến chế tạo bọn hắn. Có Lăng gia ở sau lưng dốc sức đến đỡ, tên gia hỏa này khẳng định không thiếu tiền tài cùng tu luyện tài nguyên. Hơn 70 người cùng một chỗ tu luyện, càng là không thiếu đồng bạn, người truy ta đuổi. Về phần tu luyện công pháp, vậy thì lại càng không thiếu, Lăng Khiếu thậm chí cũng đã căn cứ bọn hắn cá nhân thể chất, bắt đầu đúng bệnh hốt thuốc rồi. Lần trước lúc đến, Lăng Vân càng là ở chỗ này bày ra một tòa tụ linh đại trận, lại để cho chúng quanh linh khí hướng tại đây liên tục không ngừng hội tụ, cung cấp tên gia hỏa này tu luyện chi dụng. Loại tu luyện này hoàn cảnh, thật sự là quá xa xỉ. Nếu lại xa xỉ một chút, vậy thì làm giòn đem bọn họ ngâm mình ở linh dịch ở bên trong tu luyện rồi. Lăng Khiếu đã từng tính toán qua, năm đó Lăng gia bồi dưỡng cái kia 108 tên tử sĩ thời điểm, Lăng Nhất Lăng Thất bọn hắn, một năm tiêu hao tu luyện tài nguyên, đều không kịp cái này bảy thập nhị đệ tử một ngày tiêu hao. Không chút nào khoa trương, đối lập tiểu là mãnh liệt như vậy. Ta theo chân bọn họ chăm chú nói qua, không cho phép nóng lòng cầu thành, không cho phép tham công liều lĩnh, không được chứng kiến người khác đột phá, chính mình tiểu cũng muốn mạnh mẽ vượt qua ải, bọn hắn từng cái cảnh giới, đều phải muốn làm gì chắc đó. Nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy đột phá mới được, nếu không, liền trực tiếp đưa bọn chúng chạy về nhà đi. Không chung, Lăng Khiếu chậm rãi mà nói, hắn cười nói, cho nên, Vân Nhi, bọn hắn mỗi người căn cơ đều đánh chính là cực kỳ kiên cố, bằng không thì Tiểu Lang Ngọc Thành, Mã Thiên Quân, Lữ Văn Long mấy cái tiểu tử, đã sớm nguyên một đám đã đến nửa bước tiên thiên cảnh giới rồi. Lăng Vân khẽ không người, đa tạ phụ thân, như vậy tốt nhất. Đối với mình tự tay chọn lựa ra đến đám này đệ tử, Lăng Vân thật sự là quá coi trọng, không sợ bọn họ tiến cảnh chậm, tiểu sợ bọn họ tu luyện lệch, đi đến đường nghiêng, cho dù là luyện phế đi một cái, hắn đều hội đau lòng. Đi, hạ đi gặp bọn hắn a. Hai người đáp xuống, trực tiếp đã rơi vào võ giáo đại trên bãi tập. Lang Ngọc Thành, Lữ Văn Long, Mạnh Học Nghĩa, Mã Thiên Quân, Hứa Dung Đông, võ bay lên. Hiện thân về sau, Lang Khiếu trực tiếp bắt đầu điểm danh, hô đúng là cái kia tổ 6 tổ trưởng, đều đừng tu luyện rồi, mang theo các ngươi tiểu tổ người đều đi ra, nhìn xem là ai đến rồi. Loát loát loát loát loát. Lang Khiếu cái này một cú họng, có thể tiểu làm cho cả sân trường nổ nổi rồi, trong nháy mắt, theo thao trường bốn phương tám hướng, có mấy chục đạo bóng người thả người nhảy ra, hướng về đại thao trường lao đến. Xông nhanh nhất, đương nhiên hay là tư chất tốt nhất La Ngọc Thành bọn người, bọn hắn cảnh giới cao nhất, phản ứng cùng tốc độ tự nhiên nhanh nhất. Nha, sư phó. Sư phó đã về rồi. Đều đi ra, sư phó trở lại rồi. Đối với Tiên Y Liễu môn bảy thập nhị đệ tử mà nói, Lăng Vân chính là bọn họ trong lòng tín ngưỡng giống như tồn tại. Toàn bộ thao trường tựu như là hạ sủi cáo bình thường, bóng người lăn lư. Đỗ Nhi La Ngọc Thành bái kiến sư phó. Đỗ Nhi Mã Thiên Quân bái kiến sư phó. La Ngọc Thành 6 người, trước hết nhất vọt tới Lăng Vân phụ tử trước người, bọn hắn nguyên một đám sắc mặt hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng, sau khi dừng lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, bái kiến Lăng Vân. Trong khoảng khắc, đại trên bài tập, Lăng Vân trước mặt, quỳ xuống đông nghịt một mảng lớn người. Rất rõ ràng, Lăng Vân cảm giác được, trong cơ thể mình sở hữu khiếu trong huyệt, niệm tụng chi lực không ngờ cường tráng lớn thêm không ít. Như vậy cũng được. Lăng Vân nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, đợi đến lúc 72 người toàn bộ đến cùng, hắn cúi đầu quét qua, sau đó hai tay ở trên hư không có chút một nắm, các ngươi tất cả đứng lên a. Tiêu lần này, bảy thập nhị đệ tử bên trong, mặc kệ nhớ tới thân hay là muốn nhiều quỷ trong chốc lát, đều không ngoại lệ, bị dưới thân một cỗ hùng hồn vô cùng nhu hòa lực lượng vững vàng nâng lên, đứng vững vàng thân hình. Bất quá, Lăng Vân chiêu thức ấy, lại không người tỏ vẻ kinh ngạc, bởi vì trong mắt bọn hắn, Lăng Vân tiểu tính toán trực tiếp bay lên trời đem nguyệt lượng đem xuống, bọn hắn cũng cho rằng đương nhiên. Ngày mai ngày 9 tháng 9, là phụ thân của ta, cũng chính là các ngươi sư công sinh nhật, cho nên ta chuyên môn gấp trở về một chuyến, thuận tiện cũng qua tới thăm các ngươi một chút. Lăng Vân mỉm cười, ánh mắt nguyên một đám nhìn quét qua đi, chậm rãi mở miệng, thỏa mãn gật đầu nói, các ngươi không để cho ta thất vọng, mỗi người đều tiến bộ rất lớn, hơn nữa cảnh giới cũng rất vững chắc, như vậy rất tốt. Đệ tử đa tạ sư phó sư công tài bồi. Bảy thập nhị đệ tử đồng thời mở miệng, tiêu cùng hô ký hiệu tựa như, không hiểu đều nhịp, thanh thế rung trời. Lăng Vân có chút ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ những thứ khác không nói, tiêu sông cái này sợi khí thế, kéo ra ngoài đối với bên trên một cái bình thường lãnh đời gia tộc hoặc là cổ võ môn phái, đều có thể đem đối phương cho chấn ngục xuống. Oen. Lăng Vân nhất niệm vừa lên, vừa muốn nói chuyện, liền gặp được trước mắt chúng đệ tử lại đồng thời quỳ rạp xuống đất, lại là trăm miệng một lời nói ra, đệ tử chúc sư công sinh nhật vui vẻ. Cái này, Lăng Vân bị chấn không nhẹ, nhưng tên gia hỏa này lần này là bái chính là Lăng Khiếu, hắn cũng chỉ tốt do bọn hắn đi, ai bảo việc này là tự mình vừa mới chính miệng nói đâu. Tốt. Lăng Khiếu nhưng lại thu nhận cái này cúi đầu, hôm nay hắn là tự đáy lòng cao hứng, ý bảo tất cả mọi người nghe Lăng Vân nói chuyện. Loát. Lăng Vân thi triển di hình hóa ảnh, xuất hiện ở bên cạnh trên đất trống. Tất cả mọi người tới, dựa theo chỗ ở mình tiểu tổ, vây quanh ta đứng vững, riêng phần mình vận chuyển công pháp tu luyện. Đều động tác nhanh lên một chút, thời gian của ta có hạn. Loát loát loát loát. Rất nhanh, bảy thập nhị đệ tử lại chia làm tổ 6, tại Lăng Vân chúng quanh chỉnh tề đứng vững, đem hắn bao quanh vây quanh ở chính giữa. Oen. Sau một khắc, Lăng Vân trực tiếp tế ra âm dương ngũ hành hỏa, trợ giúp đám này đệ tử lại một lần triệt để tẩy cân phạt tủy. Đã Lăng Vân có thể chế tạo đại diện tích linh điền, trải rộng ra này một ít phạm vi âm dương ngũ hành hỏa, với hắn mà nói quả thực cực kỳ dễ dàng. Lúc này đây, bảy thập nhị đệ tử toàn bộ đã nhận được thật lớn chỗ tốt, trong cơ thể tạp chất toàn bộ bị nung khô sạch sẽ, trở nên tinh khiết vô cùng. Hơn nữa, âm dương ngũ hành hỏa diễm tại Lăng Vân điều khiển phía dưới, vô cùng bất nhập, còn đem những đệ tử này vô hình đan điền, kinh mạch, còn có toàn thân khiếu huyệt đều rèn luyện nung khô nửa giờ, trợ giúp bọn hắn khai thác lớn mạnh đan điền cùng kinh mạch. Cái này hiệu quả thật sự là quá nguy thiên, thân thể đạt được rèn luyện về sau, đám này đệ tử ngay tại trong lúc bất tri bất giác, nhao nhao phá một cảnh, nhất là La Ngọc Thành Lữ Văn Long 6 người, bọn hắn trực tiếp tiểu chính thức bước vào hậu thiên 9 tầng đỉnh phong cảnh giới. Đây cũng không phải là nuông chiều cho hư, bởi vì hậu thiên cảnh giới, tu luyện giả vốn chính là từng bước một khai thác đan điền, lớn mạnh kinh mạch đến để thăng cảnh giới. Trải qua lần này tập thể tôi luyện nội thân, Lăng Vân bảy thập nhị đệ tử, toàn bộ đạt đến hậu thiên 8 tầng cảnh giới đã ngoài. Nửa giờ về sau, Lăng Vân thu hồi âm dương ngũ hành hỏa, phi thân nhảy ra ngoài vòng tròn. Hắn trở lại Lăng Khiếu bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi những đệ tử này theo tấn cấp huyền diệu trong trạng thái tỉnh lại. Chờ bọn hắn toàn bộ tỉnh dậy, một lần nữa xếp thành hàng đứng vững về sau, Lăng Vân mới cười nói, tốt như vậy cơ hội, kỳ thật cũng không nhiều, năm nay tiểu lúc này đây, hy vọng các ngươi muốn quý trọng. Buổi tối hôm nay, các ngươi ngay tại hảo hảo vững chắc nhận thức chính mình mới cảnh giới, ngày mai ta cho các ngươi phóng nửa ngày nghỉ. Buổi chiều đều đến trong nhà cho các ngươi sư công sinh nhật, có nghe hay không? Đã nghe được. Chúng đệ tử vung tay hô to, núi thở hải thiếu. Lăng Vân gật đầu, ánh mắt trêu thức, cười hì hì nói, đã nghe được là tốt rồi, bất quá, các ngươi ngày mai có thể không cho phép tay không đến a. Chúng đệ tử toàn bộ há hốc mồm. Quy 1 chương 1676, Hổ Lang chi sư. Chương 1676, Hổ Lang chi sư. Bất quá, các ngươi nhiều người như vậy, cũng không cần một người tiễn đưa một phần lễ vật, cái kia quá phiền toái. Tiểu lấy tổ vi đơn vị, một tiểu tổ tiễn đưa một phần lễ vật là được rồi. Lăng Vân cười lại bổ sung một câu, quẳng xuống những lời này về sau, cùng với Lăng Khiếu trực tiếp tại chỗ biến mất, đã đi ra võ giáo, chỉ còn lại có trên bãi tập đám này triệt để một vòng, hai mặt nhìn nhau bảy thập nhị đệ tử. Nếu như vừa rồi một màn này, bị Mạc Vô Đạo cho thấy được, nhất định sẽ xông Lăng Vân mắt trợn trắng nhi, hung hăng xem thường hắn một câu, với tư cách là một sư phó, như vậy hiển nhiên cùng đồ đệ mình muốn lễ vật, thật sự là không biết xấu hổ. Đáng tiếc Mạc Vô Đạo bây giờ còn đang tần ra ngủ hắn đại cảm giác, chính làm lấy không biết cái dạng gì xuân thu đại mộng đấy. Qua sinh nhật, chúng ta có thể có cái gì lấy được ra tay lễ vật cho sư công ạ? Trên bãi tập, La Ngọc Thành, Lữ Văn Long bọn người, cho đến lúc này hậu mới chỉ hoãn quá mức đến, nguyên một đám trên mặt biểu lộ sầu vân thảm vụ, có trừng mắt, có trong nháy mắt, còn có dứt khoát nghe răng trợn mắt, tại đâu đó thì thảo tự nói: "Sư công sinh nhật, bất kể là không phải có thể lấy được ra tay, cái này lễ vật chúng ta đều được tiến đưa." Mạnh Học Nghĩa trước tiên mở miệng, hắn rất chân thành, biểu lộ càng là vạn phần trịnh trọng. "Đúng vậy à, sư công đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi, lão nhân gia ông ta sinh nhật, chúng ta nếu hai tay chống chân đi ăn nhờ ở đậu, vậy cũng quá không hiểu chuyện rồi. Không thành Bạch Nhãn Lang sao? Hứa Hướng Đông Bình lúc ít nói ít lời, nhưng lúc này cũng mở miệng, phụ họa nói đạo. Dừng a. Lữ Văn Long đỉnh đạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, hướng về phía nói chuyện hai người liếc mắt nhìn, xoa xoa cao răng tử nói ra, đưa tiễn tiễn đường, đương nhiên muốn đưa, các ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể là chúng ta tiễn đưa thứ đồ vật, sư công lão nhân gia ông ta có thể để ý sao? Sẽ thích sao? Nói chuyện, Lữ Văn Long đằng thoáng một phát nhảy, đồng thời giãn ra thân hình, hắn thân ảnh cao lớn tại trong bầu trời đêm đinh ốc giống như xoay tròn hướng lên, vươn ra ngón tay liền chút phía dưới mặt khác năm người. Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa? Chính các ngươi nói, chúng ta trừ mình ra trên người cái này hơn 100 cân, còn có cái quái gì có thể làm cho sư phó cùng sư công lão nhân gia ông ta để ý hay sao? Lữ Văn Long chơi một tay rất tuấn kinh công, kết quả là đưa tới trên mặt đất mặt khác năm người, thậm chí là mặt khác năm tổ đội ngũ, ngay ngắn hướng Bạch Nhãn Nhi. Đương nhiên, chính hắn trông coi cái kia 11 cái huynh đệ ngoại trừ, bởi vì này ra hỏa quá hung manh bá đạo, cái kia tiểu tổ người đều có chút sợ hãi hắn, sợ sau này trở về bị không hiểu thấu đánh một trầu. Lữ Văn Long, ngươi đừng tại đâu đó thối khoe khoang rồi, tiểu theo chúng ta ai sẽ không tựa như, cút nhanh lên xuống. Võ bay lên vẻ mặt ghét bỏ, còn kém không có bay đi lên đuổi theo Lữ Văn Long đánh nữa. Hơn nữa, chúng ta chính mình hơn 100 cân, sư phó cùng sư công hiện tại cũng chưa chắc có thể để ý. Mã Thiên Quân lại hợp thời bổ một đao, hắn là cái e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Bành! Lữ Văn Long cuối cùng làm không được chạy không, hắn ầm ầm rơi xuống đất, đối với Mã Thiên Quân trợn mắt nói, bại tướng dưới tay ngựa non, tiểu tử ngươi cũng không cần nói với ta ngồi trầm trọng, ngươi cho rằng ngươi sẽ có cái đó đáng giá lấy được ra tay thứ đồ vật. Ta đi ngươi đại gia bại tướng dưới tay. Mã Thiên Quân nhất thời hai mắt bốc hỏa, trực tiếp mà bắt đầu vớt tay áo rồi. Các ngươi nguyên một đám tất cả im miệng cho ta. La Ngọc Thành trầm giọng quát bảo ngưng lại rồi, hắn là sáu người chính giữa sinh nhất tuấn tú một cái, dáng người thon dài, mày kiếm bay xéo, khí khái hào hùng bức người, nghiêm nghị mà đứng, đều có một phen khí độ. La Ngọc Thành ngươi thiếu tại đâu đó chắc rồi, tiểu ngươi còn khắp nơi cùng sư phó học, ngươi học đến mà ngươi. Lữ Văn Long thằng này thật sự là bắt bớ ai hận ai, căn bản không để cho La Ngọc Thành mặt mũi. Chúng ta sư phó trước khi đi nói, sư công quả sinh nhật, không cần một người một phần, mà là dùng tiểu tổ vi đơn vị, chúng ta mỗi một tổ 12 người, nghĩ biện pháp gom góp ra một phần lễ vật, kỳ thật cũng không tính khó. La Ngọc Thành căn bản chẳng muốn phản ứng Lữ Văn Long, hắn con mắt quang lập lòe, tỉnh táo phân tích đạo. Loát. Lữ Văn Long một cái lắc mình liền đi tới La Ngọc Thành trước mặt, trước xem xét hắn liếc, dương lên cái cằm nói, vậy ngươi nói, tiễn đưa cái gì? La Ngọc Thành mỉm cười liếc mắt hắn liếc, nhẹ nhàng một buông tay, chậm gì gì nói ra, đó là chúng ta tiểu tổ sự tình, dựa vào cái gì nói cho ngươi biết cái này sơn pháo hả? Trên bãi tập không khí đột nhiên tiểu an tĩnh lại rồi. Không hề nghi ngờ, La Ngọc Thành là mọi người chính giữa, tỉnh táo nhất, cũng là thông minh nhất một cái, hắn trước hết nhất suy nghĩ ra đến rồi lăng vân tâm ý. Đưa cho sư công cái gì lễ vật, kỳ thật căn bản không trọng yếu. Đây là một cái không lớn không nhỏ nan đề, càng là một hồi tổng hợp so đấu, là một hồi khảo hạch trận đấu. Dùng tiểu tổ vi đơn vị, mấy cái gia hỏa đều không lốc, vì vậy, ngày bình thường 6 cái thủy chung cùng một chỗ cãi nhau ở Mỹ, lôi đài thi đấu thời điểm đều hận không thể ăn tươi đối phương gia hỏa, lại một lần bắt đầu riêng phần mình đề phòng, ngầm hiểu lẫn nhau. Cái kia tiễn đưa cái gì đâu? Cổ đồng tranh chữ, danh trà hảo tiểu. Đúng rồi, sư công lão nhân gia ông ta thích nhất cái đó vài thứ đến. Trầm mặc hồi lâu sau, lần này là Lữ Văn Long mở miệng trước rồi, nhưng rất rõ ràng, hắn là tại đâu đó không khẩu nói linh tinh hồ lời đấy, làm như vậy là để đem người khác mạch suy nghĩ mang tiền. Mặt khác năm người nhìn về phía ánh mắt của hắn, tự cùng liếc si đồng dạng. Thú vị, không thể tưởng được ta cái này 6 cái đồ đệ, vậy mà thú vị như vậy a. 2000m trên bầu trời, Lăng Vân cùng Lăng Khiếu tàng hình, sóng vai mà đứng, bao quát lấy phía dưới, nhìn xem hắn cái này lục đại đệ tử đắc ý tại đâu đó cái cỏ, xem mùi ngon. Cái này 6 tên tiểu tử, tuy nói đều có các tính cách, nhưng xác thực rất làm người khác ưa thích. Bên cạnh Lăng Khiếu cười gật đầu, hắn cùng Lăng Vân những đệ tử này ở chung lâu rồi, tự nhiên đối với mỗi người đều rất quen thuộc. Vân Nhi, đám tiểu tử này cả ngày ngoại trừ tu luyện tiểu là tu luyện, ở chỗ này ăn dùng cũng đều là chúng ta Lăng gia cho. Hai người bọn họ tay trống trơn, trong túi quần so mặt còn sạch sẽ đâu rồi, ngươi nhưng lại làm cho bọn họ cho ta tiễn đưa quà sinh nhật, đây không phải tại cố ý khó xử bọn hắn sao? Lăng Khiếu đương nhiên sẽ không thật sự để ý những đệ tử này hội đưa cho hắn cái gì lễ vật, hắn hỏi chính là Lăng Vân mục đích làm như vậy, chính là vì muốn khó xử bọn hắn. Lăng Vân gật đầu cười, thẳng thắn nói ra, cha, nhà của chúng ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, bọn hắn tiễn đưa cái gì lễ vật xác thực không trọng yếu, nhưng thái độ của bọn hắn rất trọng yếu, tâm tư của bọn hắn còn có thế nào biểu hiện, quan trọng hơn. Trải qua lần này triệt để tẩy cân phạt tủy, tên gia hỏa này đã toàn bộ đạt đến hậu thiên 8 tầng cảnh giới đã ngoài, tối đa mấy tháng, liền tiết âm lịch cũng chưa tới, bọn hắn tiểu tính toán tư chất kém cỏi nhất, cũng có thể nhẹ nhõm bước vào tiên thiên cảnh giới rồi. Dù chúng ta Lăng gia hiện tại tu luyện tài nguyên, làm sao tới bồi dưỡng bọn hắn đều đủ, có thể trước đây, ta đến làm cho bọn hắn theo trong nội tâm chính thức minh bạch, là ai nuôi dưỡng bọn hắn lại nên như thế nào đi làm, mới có thể không phụ lòng phần này bồi dưỡng. Bằng không thì ta lo lắng cảnh giới của bọn hắn đi lên về sau, trong nội tâm lơ mơ, đến lúc đó ngay cả mình họ gì đều đem quên đi. Lăng Khiếu nhịn không được nhìn sang con của mình, ánh mắt hơi có vẻ bất đắc dĩ. Chính mình cái nhi tử bảo bối a, cái đó đều tốt, tự là quá bụng hấp đi một tí, quá tinh kế một chút. Ta xem không cần dùng a. Lăng Khiếu nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn phải nhịn không được, hắn vừa cười vừa nói, tại đây bang hải tử trong nội tâm đã sớm đem ngươi đương thần rồi, căn bản không có khả năng có ý khác. Cái này thuyết pháp không chút nào khoa trương, bảy thập nhị đệ tử trong lòng đối với Lăng Vân là bực nào sùng bái cùng kính sợ, hắn là mỗi ngày đều nhìn ở trong mắt. Kỳ thật chủ yếu vẫn là vì luyện binh. Lăng Vân minh bạch phụ thân ý tứ, nhưng vẫn là nói ra ý nghĩ chân chính của mình, bọn họ là thân không của nạn nên hồn hai tay trống trơn, có thể bọn hắn nhưng bây giờ đều là hậu thiên 8 tầng cảnh giới đã ngoài cao thủ. 12 người một tổ, đồng tâm hiệp lực, nếu như ngay cả một phần làm cho chính bọn hắn thỏa mãn lễ vật đều làm cho không đến, chúng ta đây hao phí nhiều như vậy tâm lực cùng tài nguyên, chẳng phải đều là không công lãng phí. Ta đây lưu của bọn hắn, tương lai lại có gì dùng? Lăng Vân nói rất trắng ra, rồi lại hết sức nghiêm túc, dù là đối mặt là phụ thân của hắn Lăng Kiếu, thiên hạ của hắn đều là hắn một đao một kiếm đánh đi ra, thậm chí có thể nói đều là nghịch thiên mà đi, lấy mạng giành lại đến. Nhưng lại xa xa không đủ, trước mắt đây hết thảy, đối với Lăng Vân mà nói, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lăng Vân tận hết sức lực bồi dưỡng những đệ tử này, có thể không phải là vì nghe bọn hắn hô sư phó, hưởng thụ bọn hắn quỳ lạy, cùng với sùng bái ánh mắt, hắn cũng không nên như vậy tài trí bình thường, dù là ngươi thiên tư lại tốt, cảnh giới tu luyện mau nữa, cũng là không tốt. Cho nên, Lăng Vân muốn chính là có thể đi theo hắn chinh chiến thiên hạ hộ lang chi sư. Một đám lang, ở đâu đều có thịt ăn. Ngươi làm như vậy cũng đúng. Lăng Khiếu chỉ có thể nhận đồng nhi tử quan điểm, hắn lắc đầu, sầu lo nói ra, chỉ là đem như vậy một đám không sợ trời không sợ đất đau đầu thả ra, cũng đừng làm ra cái gì nhiễu loạn lớn. Phụ thân xin yên tâm, ta sẽ nhượng cho Lăng Nhất Lăng thất bọn hắn phái người âm thầm chằm chằm vào đám tiểu tử này, sẽ không để cho bọn hắn làm ẩu. Lăng Khiếu, lời này vừa nói ra, Lăng Khiếu dứt khoát triệt để không phản bắt được. Tốt nha, phái Lăng gia tử sĩ đi chằm chằm những cái thứ này, cái kia còn có thể có cái không làm ẩu. Thôi đi, lão tử chẳng muốn với các ngươi thương lượng, nguyên một đám che giấu, sẽ không nghẹn cái gì tốt cái rắm. Mặt đất trên bãi tập, Lữ Văn Long véo lấy eo, tả hữu liếc xéo, khinh thường nổ ra một câu, sau đó vung tay lên, tổ hai đều theo ta đi, mà đeo ỉn, đợi lát nữa một người cho ta ba cái chủ ý, nếu ai không nghĩ ra được, lao tử đem hắn thì cho đánh đi ra. Lữ Văn Long cái này một tổ người, rất nhanh liền từ trên bãi tập đã đi ra, nhưng đám người này lại chưa có trở về chỗ ở, mà là lặng yên không một tiếng động đi võ giáo một chỗ che giấu nơi hẻo lánh, ngay tại chỗ ngồi vây quanh thành một vòng, tại đâu đó thương lượng. Chúng ta cũng đi nha. Mã Thiên Quân chứng kiến Lữ Văn Long ly khai, hắn cũng lập tức vung tay lên, mang theo chính mình tiểu tổ người, thẳng đến võ giáo tiền viện. Ngay sau đó, Hứa Hướng Đông, võ bay lên, Mạnh Học Nghĩa, riêng phần mình dẫn người ly khai. Cuối cùng, trên bãi tập chỉ còn lại có La Ngọc Thành cái này 12 người, đứng cô đơn ở chỗ đó, chỗ nào đều không có đi. Người khác đều đi rồi, bọn hắn tự nhiên không cần phải nữa đi. Hắc hắc, cha, không tin ngài nhìn, đêm nay kinh thành khẳng định rất náo nhiệt. Không chung, Lăng Vân thần niệm bao phủ, nghe lén trong chốc lát phía dưới tổ 6 đệ tử những loạn thất bát tao kia chú ý, vui cười hắc hắc cười không ngừng. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao, tranh thủ thời gian cùng ta về nhà. Lăng Khiếu nghe được rất khiếp sợ, theo không nghĩ tới đám này đối với hắn tất cung tất kính tiểu tử, trong bụng vậy mà có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, hắn thật sự là nghe không nổi nữa, dứt khoát một thanh tún khởi Lăng Vân, bay khỏi võ giáo trên không. Quy 1 chương 1677, kẻ lãng tử trở về nhà. Chương 1677, kẻ lãng tử trở về nhà. Lăng gia tổ trạch, vắng vẻ cửa hông. Loát loát. Lờ mờ trong lối đi nhỏ, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, bọn hắn sóng vai mà đứng, đồng dạng đen kịt sắc đoạn đả quần áo, khí tức lâu dài rồi lại hơi không thể tra, như là trống rông xuất hiện hai cái u linh. Hai người này, bên trái chính là cái kia cao lớn uy mãnh, dáng người hùng tráng, khí thế bức người, là Lăng Nhất, bên phải cái kia dáng người tương đối hơi gầy, thế đứng như kiếm, ánh mắt lạnh lùng, là Lăng Thất. Hai người bọn họ hiện tại đều có được tiên thiên 6 tầng tu vi đỉnh cao. Lăng Nhất cùng Lăng Thất sau khi rơi xuống đất, lập tức đối mặt cười cười, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hướng về cửa ra vào đi tới. Đại ca, Thất ca, hai người các ngươi tại sao cũng tới? Có nhiệm vụ. Đang tại qua đạo một chỗ khác trị thủ Lăng Bát Lăng Cửu hai gã tử sĩ, chứng kiến lương vị đại đội trưởng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, biểu lộ phấn chấn. Lăng Nhất chừng hai người liếc, nhiệm vụ, hiện ở kinh thành bình tĩnh tiểu cùng một đoàn nước động đồng dạng, cái đó đến nhiều như vậy nhiệm vụ. Thay quân, hôm nay đầu hôm, ta cùng lão đại thay các ngươi ở chỗ này trị thủ, hai người các ngươi ra hỏa về phía sau viện tu luyện a. Lăng Thất nói rất chân thành, đối với hai người phất phất tay, ý bảo bọn hắn có thể tiến vào. Thay quân. Lăng Bát cùng Lăng Cựu đồng thời sững sờ, hai người nhịn không được giúp nhau liếc nhau một cái, đồng đều cảm giác không hiểu thấu, tâm nói chỗ nào sẽ có tốt như vậy công việc, hai người các ngươi bình thường ngoại trừ thao luyện chúng ta bên ngoài, lúc nào chủ động thay chúng ta trông coi qua đại môn. Vô ý thức hai người đều không có dịch bước, Lăng Bát bỗng nhiên xông hai người hì hì cười cười, đại ca, thất ca, rốt cuộc là cái gì công việc tốt, các ngươi cũng đừng có giấu giếm chúng ta à, trực tiếp nói cho chúng ta biết ca lưỡng tự là, đều xéo ngay cho ta. Lăng Nhất không kiên nhẫn, trực tiếp quanh hai người đi, nhìn tư thế, còn kém không có trực tiếp đem hai người ném tiến vào. Lăng Bát cùng Lăng Cựu lập tức không còn cách nào khác rồi, hai người lần nữa liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, riêng phần mình bất mãn lẩm bẩm một câu, sau đó chậm quá đã đi ra tại đây. Hắc hắc, xác nhận hai người khác đi xa về sau, Lăng Nhất cùng Lăng Thất lúc này mới vụng trộm liếc nhau. Đồng đều là một bộ gian kê thực hiện được bộ dáng. Hai người một trái một phải, thói quen hướng bên cạnh trên khung cửa khẽ dựa, sau đó liền trò chuyện nổi lên thiên. Lăng Nhất liếc mắt đối phương liếc, "Lão Thất, ngươi thật có thể xác định nhà chúng ta chủ hôm nay hội gấp trở về?" "Tuyệt đối, ngay tại tối nay." Lăng Thất thân hình nông rộng suy sụp dựa vào khung cửa, lại thập phần chắc chắc nhẹ gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nói ra, "Minh Nhi thế, nhưng mà chúng ta tam gia sinh nhật, gia chủ tiểu tính toán bên ngoài có thiên đại sự, cũng nhất định sẽ gấp trở về." "Ân." Lăng Nhất tán thành lý do này, ngay sau đó rồi lại nhíu mày hỏi, "Có thể vạn nhất nhà chúng ta chủ không đi tại đây, nếu" Hắn đưa tay một chỉ đỉnh đầu, nếu trực tiếp từ phía trên bên trên bay xuống đến, hoặc là trực tiếp đi đại môn, chúng ta đây ở chỗ này chẳng phải nên không đến. Hắc. Lăng Thất đột nhiên vui lên, đắc ý nói ra, ngươi để cho ta lại tính tính toán toán ha. Nói chuyện, thằng này lại thực vươn tay phải, nhắm mắt lại, môi mấp máy, tại đâu đó bấm đốt ngón tay. Sau một lát, Lăng Thất đột nhiên mở to mắt, rất chân thành gật đầu, kinh ta véo chỉ tính toán, nhà chúng ta chủ đêm nay về nhà, tất đi cái này môn. Lăng Nhất thấy thế khí, hơi kém muốn tiến lên đem hắn bạo đánh một trận, căm tức nói, tiếng người nói. Lăng Thất tranh thủ thời gian cười làm lành nói, ngươi đừng nổi a, nghe ta cho ngươi phân tích. Đại ca, ngươi nói nhà chúng ta chủ vì cái gì trở lại? Nói nhảm, đương nhiên là vì Tam gia ngày mai sinh nhật. Cho nên hắn trở lại, nhất định sẽ đi trước gặp chúng ta Tam gia, đúng không? Sau đó hai người lại cùng nhau về nhà, đúng không? Đúng. Theo ta quan sát, chúng ta Tam gia mấy ngày nay đi ra ngoài về nhà, đi đều là cái này cửa hông, cho nên. Lăng Thất nói đến đây, liền dừng khẩu, đưa cho Lăng Nhất một cái ngươi hiểu ánh mắt. Đáng tin cậy. Lăng Nhất nghe được mặt mày hớn hở, liên tục gật đầu nói, muốn không thế nào nói, lúc trước chúng ta hơn 100 cái huynh đệ, làm sao lại ngươi nhất quỷ đâu rồi, không tệ không tệ. Đại ca mạnh nhất. Lăng Thất lập tức khen trở về. Cái này hai huynh đệ người ở chỗ này không coi ai ra gì giúp nhau thổi phồng. Lăng gia tổ trạch trên không, ngàn mét chỗ, Lăng Vân cùng Lăng Khiếu nghe đến đó, nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, Hoàn Nhi cười cười. Bọn hắn mới từ võ giáo gấp trở về, Lăng Vân lại không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là ở trên không bao quát một phen toàn bộ Lăng gia tổ trạch, muốn nhìn một chút hôm nay là hay không còn có gia tộc khác ánh mắt tiềm phục tại tổ trạch trung quanh, kết quả ánh mắt không tìm được, ngược lại thấy được cái này đặc sắc một màn. Có chút ý tứ. Lăng Vân xem thú vị, cười gật đầu. Tiêu cùng Lăng Ngọc Thành, Lữ Văn Long bọn hắn bình thường, Lăng Nhất cùng Lăng Thất, xác thực là hơn 20 năm trước, chúng ta Lăng gia cái kia 108 tên tử sĩ chính giữa, nhất nổi tiếng hai cái. Lăng Khiếu mắt lộ ra vui mừng vẻ tán thành, chậm rãi nói ra, chỉ tiếc khi đó, chúng ta Lăng gia của cải quá mỏng, đã không có bao nhiêu tu luyện tài nguyên chế tạo bọn hắn, cho nên bọn hắn mới một mực dừng lại tại hậu thiên cảnh giới, khó có thể tiến thêm. Minh Châu bị long đong. Vân Nhi, chính là vì ngươi, mới khiến cho bọn hắn đột phá tiên thiên, rốt cục tỏa sáng ra xứng đáng hào quang. Lăng Khiếu chăm chú nhìn về phía Lăng Vân, nghiêm mặt nói ra, Vân Nhi, chúng ta Lăng gia cái này 36 tử sĩ, đều từng cho chúng ta Lăng gia xuất sinh nhập tử, lập qua công lao hắn mã, mỗi người đều cam tâm tình nguyện cho chúng ta Lăng gia người ngăn cản đao đổi mệnh. Hiện tại ngươi là gia chủ, bọn hắn trong nội tâm đối với ngươi cảm kích cùng sùng bái, thậm chí còn muốn tại phía xa ngươi cái kia bảy thập nhị đệ tử phía trên. Lăng Vân nghe nhiệt huyết bành trướng, hắn trịnh trọng gật đầu nói, "Cha, ta minh bạch, một mực đều minh bạch." Lăng Khiếu cười nói, "Chúng ta đây như thế nào xuống dưới?" Lăng Vân cười hắc hắc, cũng không thể lại để cho hai người bọn họ bạch dày vò. Loát. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã ngự không mà xuống, hắn bảo trì tàng hình trạng thái, đột nhiên xuất hiện ở cửa hồng cửa ra vào. "Người nào?" Lăng Nhất cùng Lăng Thất đồng thời nghiêm nghị quát khẽ. Trong nháy mắt đó, Lăng Nhất cùng Lăng Thất đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt đồng thời đại biến, thần kinh căng cứng, trước tiên tiến nhập phòng ngự tư thái, một người khí thế như hổ, một người cảnh giác như lang. Cái này nhạy cảm cảm giác cùng nhanh chóng phản ứng, lại để cho Lăng Vân vạn phần thỏa mãn. "Ta..." Lăng Vân mở miệng, đồng thời trực tiếp theo tàng hình trong trạng thái thoát ly, bên cạnh của hắn là theo sát lấy hắn ngự kiếm mà hạ Lăng Khiếu. "À..." Lăng Nhất cùng Lăng Thất đồng thời sửng sốt, nhanh tận lực bồi tiếp cùng hỉ, hai người ánh mắt nóng bỏng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. "Thuộc hạ Lăng Nhất, Lăng Thất, bái kiến gia chủ." Bởi vì hai người quá mức kinh hỉ cùng kích động, nhất thời vậy mà đã quên Lăng Vân bên người Lăng Khiếu. "Tất cả đứng lên a." Lăng Vân bình yên hưởng thụ lấy hai người cái này túi đầu, sau đó hư không một nắm, đem Lăng Nhất Lăng Thất theo trên mặt đất nâng lên. Lăng Thất sau khi đứng dậy, trong lúc cấp bách, vẫn không quên cho Lăng Nhất một cái đắc ý ánh mắt, ý là xem ta tính toán đúng rồi a. Chỉ là lúc này thời điểm, Lăng Nhất ở đâu còn có không để ý tới hắn à? Đã sớm kích động tìm không thấy đông nam tây bắc rồi. "Gia chủ, ngài thật sự trở lại rồi." "Thật sự trở lại rồi." "Ân, ta đã trở về." Lăng Vân chịu cảm động, cười tiến lên, vỗ Lăng Nhất bả vai nói một câu. "Hắc hắc, hắc hắc." Đem Lăng Nhất cho vui cười. Nhất thời quang biết rõ cười hắc hắc, lời gì cũng nói không đi ra rồi. Cái này lại để cho bên cạnh Lăng Thất, xem mặt mũi tràn đầy hâm mộ cùng u hoán, trong lòng tự nhủ ra chủ như thế nào quang đập hắn không đập ta. "Ngươi rất không tồi." Lăng Vân ánh mắt, tức thời nhìn đi qua, khen ngợi nói ra. Lăng Thất lập tức vui mừng quá đỗi. "Đêm nay cái môn này không cần nhìn trông, các ngươi đều theo ta vào đi thôi." Cùng hai người ngắn gọn nói hai câu về sau, Lăng Vân dẫn đầu cất bước tiến nhập qua đạo, bước chân vào Lăng gia tổ trạch. Cuối cùng về đến nhà rồi. Xiêu xiêu xiêu xiêu vèo. Thoáng chốc tầm đó, toàn bộ Lăng gia bóng người lắc lư, khắp nơi đều là thi triển kinh công. Phá không xuyên thẳng qua thanh âm, sở hữu bay ra đến bóng người, đều chạy một cái phương hướng. "Vân Nhi, thiếu gia trở lại rồi, gia chủ trở lại rồi, ca ca trở lại rồi, tiểu tử thúi này thật đúng là trở lại rồi." Bởi vì Lăng gia đột nhiên trở về, to như vậy Lăng gia tổ trạch thoáng cái loạn thành hỗn loạn rồi. Hôm nay, Lăng gia người khó được đầy đủ hết, nhân vật trọng yếu không thiếu một cái, đều trong nhà, mà ngay cả Lăng Dũng cùng Thôi Lao đã ở, còn có hơn 20 tên tử sĩ. Nhiều người như vậy, đồng thời theo tổ trạch từng cái phương hướng bay lên trời, lướt gấp tới, kia trường cảnh tựu như là phi ngư đồng thời nhảy ra mặt biển. Cái này cũng theo bên cạnh phản ánh ra Lăng gia hôm nay thịnh vượng. Hoa hoa, hoa hoa. Ngoại trừ bóng người tiếng xe gió, còn có một chỉ toàn thân đen kịt, kim mỏ kim nhãn, phía sau lưng bên trên một đầu kim tuyến chim to, từ sau viện trên cây vỗ cánh cất cánh, dương cánh hơn một mét, thần tuấn dị thường, hướng về tiền viện bay đi. Cái này tự nhiên là Lăng Vân kim tuyến ô nha, đại kim rồi. Thăng thêm, thăng thêm. Mặt khác còn có hai cái toàn thân đen kịt chú chó mực, cũng từ sau viện cấp cấp vào ra. Đối với cái này cái tràng cảnh, Lăng Vân mặc dù sớm đã nghĩ đến, nhưng vẫn là rất bất đắc dĩ, hắn vừa mới theo trong lối đi nhỏ đi tới, đã bị trước mắt một đám người cho ngăn chặn. "Vân Nhi bái kiến gia gia." Cũng mặc kệ trước mắt thoáng cái có bao nhiêu người, Lăng Vân trước hết nhất bái kiến, hay là hắn gia gia Lăng Liệt. "Hảo hảo hảo." Lăng Liệt không nuốt lời đạo tốt, ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười to, đồng thời bước nhanh đến phía trước, đỡ Lăng Vân hai vai, nhìn trái phải nhìn, trong mắt cao hứng cùng yêu thương, quả thực tiểu đừng nói nữa. Thôi lão hai ngày trước nói với ta, cha ngươi sinh nhật, ngươi rất có thể hội gấp trở về, lúc ấy trong nội tâm của ta còn không chắc, muốn cho ngươi bá phụ hỏi ngươi một tiếng, có thể lại lo lắng sẽ ảnh hưởng ngươi ở bên ngoài làm việc, tiểu nhịn được, ai biết ngày hôm nay ngươi thật sự trở lại rồi. Lăng Liệt chứng kiến Lăng Vân, thật sự là thật cao hứng, căn bản không để cho người bên ngoài cơ hội nói chuyện. Hắc hắc, cha ta sinh nhật nha, ta đương nhiên phải trở lại. Lăng Vân ánh mắt bị Lăng Liệt khôi ngô thân hình chống đỡ, hắn nhìn không thấy phía sau những người kia, không có cách nào theo chân bọn họ chào hỏi, thật là có chút xấu hổ. Cũng may, Lăng gia những người khác chứng kiến thật sự là Lăng Vân sau khi trở về, mặc dù đều có các biểu lộ, thực sự đều không nóng nảy rồi, cho đủ hai ông cháu hàn huyên thời gian. À, Vân Nhi, nhanh lên một chút tới trông thấy Thôi lão, hắn đoán chắc ngươi phải về, đã ở nhà chờ ngươi vài ngày rồi. Một hồi hàn huyên qua đi, Lăng Liệt cái này mới nhớ tới người khác, vì vậy vội vàng tránh ra bên cạnh thân thể. Lăng Vân rốt cục nhìn thấy Lăng gia mọi người. Thôi lão, Lăng Dung, Lăng Phong, Lăng Lợi, Lăng Tú, Lăng Tuyết. Lăng Vân lần lượt theo chân bọn họ chào hỏi, cuối cùng là theo viện tử ở chỗ sâu trong, mỉm cười chậm rãi đi tới nhị bá Lăng Nhạc. Duy chỉ có không thấy Tào San San. Quy 1 chương 1678, thực quyền chi nhân. Chương 1678, thực quyền chi nhân. Không thấy được Tào San San, Lăng Vân lại hào không lo lắng, hắn dù sao cũng là đột nhiên cải biến hành trình giết trở lại đến, Tào San San đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, nàng có lẽ đi Yên Kinh đại học đi học, có lẽ là hồi Tào gia ở, tóm lại tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Bá phụ. Lăng Vân tiến ra đón, cùng Lăng Nhạc chào hỏi. Ân. Lăng Nhạc nhìn xem Lăng Vân, cười tủm tỉm gật đầu, hắn thấy Lăng Vân, so những người khác biểu hiện đều phải bình tĩnh, trực tiếp hỏi, ở nhà đợi vài ngày. Lăng Vân xem xét Lăng Nhạc bộ dạng, đã biết rõ chính mình khẳng định lại bị đường mánh tên kia bắn đi, vì vậy đột nhiên vui lên, ta là tạm thời trở lại, sáng sớm ngày kia tự đi. Ân. Lăng Nhạc lại ừ một tiếng, sau đó nói, cái kia trước ăn cơm chiều, ăn cơm tối về sau, ngươi cứ việc bề bộn chuyện của ngươi, chờ ngươi toàn bộ bề bộn xong, ta hai người lại trò chuyện. Không thể không nói, mỗi lần cùng Lăng Nhạc ở chung, Lăng Vân tâm tình đều đặc biệt khoan khoái dễ chịu, không có bất kỳ xấu hổ, cũng không cần không có lời nói tìm lời nói, bởi vì Lăng Nhạc nói chuyện làm việc rất chú trọng nơi, càng là chưa bao giờ lại nói không có tác dụng đâu nói nhảm, lúc nào cũng khắp nơi đều vì người khác suy nghĩ. Lăng Vân thậm chí cho rằng, nếu như không là bởi vì hắn là Lăng gia gia chủ, Lăng Nhạc dù là vừa mới nghe được động tĩnh, hắn cũng không biết đi ra, hắn chỉ biết chờ Lăng Vân bệ bội xong sau, đi hắn trong phòng tìm hắn. Có thể mang cho Lăng Vân loại này khoan khoái dễ chịu cảm giác, trừ hắn ra bá phụ Lăng Nhạc bên ngoài, hiện tại còn thêm một người, tựu là Tần gia Tần Xuân Phong. Tốt. Đơn giản nhưng không mất thân thiết trao đổi vài câu về sau, Lăng Vân rất sung sướng đáp ứng xuống. Đều tản đều tản. Lăng Nhạc bắt đầu chủ động vi Lăng Vân giải vây, Lăng Tú, Lăng Phong, Lăng Lợi, còn có Tuyết Nhi, mấy người các người, đừng Lăng Vân vừa về đến tiểu hô to gọi nhỏ, chờ hắn bệ bội đã xong chính sự về sau, các ngươi lại nghe hắn kể chuyện xưa, hiện tại cái dạng này, còn thể thống gì? Lăng Nhạc nghiêm mặt khổng, phất tay đuổi người, đương nhiên, Lăng Liệt lao ra tử hắn là không dám động, chỉ có thể trước đem những bọn tiểu bối này cưỡng chế di rời nói sau. Cái này rất có tác dụng. Hiện tại Lăng gia, Lăng Liệt là duy nhất trưởng bối, là Lăng gia một cái biểu tượng, đối với ngoại giới, nếu như không có cùng tuổi hoặc là cùng thế hệ phân nhân vật đã đến, Lăng Liệt là cực nhỏ ra mặt, trong nhà, Lăng Liệt hôm nay chỉ tùy tâm tại tu luyện, người đối diện ở bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là cực nhỏ hỏi đến. Lão gia tử hiện tại triệt để suy nghĩ cẩn thận một cái đạo lý, Lăng gia, chỉ cần Lăng Vân không xuất ra sự tình, như vậy Lăng gia cũng không sao sự tình. Lăng Kiếu, do vì Lăng Vân phụ thân nguyên nhân, hơn nữa hắn hôm nay cảnh giới thực lực đã thẳng truy Lăng Liệt, tại Lăng gia địa vị đó là tuyệt đối tôn sùng, hắn nói câu nào, có thể chống đỡ mà vượt người khác nói một vài câu. Nhưng vấn đề là, phàm là cùng gia tộc sự vụ chuyện có liên quan đến, Lăng Khiếu cơ hồ theo không hỏi qua, hắn càng là sớm đã trong nhà nói rõ, sau này chỉ phụ trách Lăng gia võ giáo cùng Lăng Vân bên ngoài chỗ ở cái này hai kiện sự tình. Vì thế, Lăng Khiếu hiện nay thậm chí đã rất ít hỏi đến Lăng gia tử sĩ tình huống rồi, hắn đem cái này một quán nhi hoàn toàn giao cho Thôi lão. Bởi vậy, tuy nói Lăng Khiếu đang ở Lăng gia, nhưng cũng chỉ là khuya về nhà đến ở mà thôi, hắn cho Lăng gia tất cả mọi người cảm giác, tựu là thần long thấy đầu không thấy đuôi, như là ẩn hình. Bởi như vậy, tựu như là lúc trước Lăng Vân lường trước cái kia giống như, Lăng gia to như vậy một gia tộc, vô luận trong ngoài, lớn nhỏ công việc, tiểu toàn bộ lạc đã đến Lăng Nhạc một người trên đầu. Lăng gia hiện tại cảnh tượng đã không thể dùng trăm phế đợi hưng, vui sướng hướng vinh như vậy từ ngữ để hình dung, mà là như cùng một cái đạn hạt nhân bạo tạc, hào quang chói mắt, đồng thời khí lãng hướng về bốn phía cuồng mãnh mang tất cả, quét ngang khắp nơi. Lăng Nhạc trách nhiệm trên vai, hắn tỏa chấn đầu mối, bày mưu nghị kê bên trong, mặc dù hắn có Lăng gia người nhiều mưu trí danh sừng, có gia cắt tái thế chi năng, lại cũng không khỏi không quan tâm phi công, thần kinh của hắn mỗi ngày đều muốn kéo căng chăm chú, thậm chí liền tĩnh tâm thời gian tu luyện đều không có. Cho nên Lăng Nhạc hiện tại quả thực là cầu hiền được hát. Đồng Sơn Xuyên, Đường Mạnh, Trang Mỹ Phượng, chỉ cần là nhân tài, Lăng Nhạc đều tại tận khả năng nghĩ biện pháp, lại để cho bọn hắn toàn bộ là nhân tài, vì Lăng gia làm việc. Nhưng là, dùng Lăng Vân tranh đấu giành thiên hạ tốc độ, chỉ dựa vào ít như vậy người, còn xa xa không đủ, quá không đủ rồi. Cho nên hiện tại Lăng Nhạc, nhưng thật ra là cắn răng khổ chống đỡ, có khổ tự biết. Hết cách rồi, Lăng gia hiện tại chính thức hoạch tâm nhưng thật ra là bốn người, Lăng Liệt, Lăng Thiếu, Lăng Vân, còn có hắn, mà khác ba cái đều rất dứt khoát làm vùng tay đại trưởng quỹ, hắn không làm ai làm. Nhưng mệt mỏi quy mệt mỏi, Lăng Nhạc nhưng cũng là thích thú. Rất hưởng thụ loại ngày này dạ bận rộn, trưởng quản đại cục cảm giác, bởi vì này đồng thời cũng là hứng thú của hắn, chí hướng chỗ. Dù sao, gia tộc lại đại, cũng chỉ là một gia tộc mà thôi, còn xa xa không đủ một tòa thành thị, một cái tỉnh, một quốc gia thể lượng, hắn muốn liền một cái bạo tạc thức hung manh phát triển gia tộc đều quản lý không được, vậy hắn qua lại một thân sở học, tựu đều biến thành chê cười. Lăng Vân ở bên ngoài tranh một mảnh giang sơn trở lại, hắn tựu phải nghĩ biện pháp giữ vững vị trí, hơn nữa còn muốn cực lực làm tốt, đem chi phát triển lớn mạnh mới được. Làm hiện thực, đương nhiên không có khả năng làm không, cũng có làm hiện thực chỗ tốt. Lăng Nhạc có thực quyền. Đối ngoại cái kia xác định vững chắc là có, đối nội lời nói. Qua đi vài chục năm, Lăng Nhạc tại Lăng gia chưa từng có như hiện tại như vậy trọng yếu, như vậy không thể thay thế, như vậy hào quang chói mắt qua. Phần này thực quyền là Lăng Vân cho hắn, cũng là chỗ hắn ở, cùng với làm những chuyện như vậy quyết định, hiện tại, ngoại trừ Lăng Vân chuyện của mình, Lăng gia những thứ khác sở hữu đại sự đều khó có khả năng lách qua hắn. Cho nên hiện tại Lăng Nhạc trên người dần dần nhiều hơn một loại gọi là uy nghiêm khí chất, không là vì hắn tại Lăng gia tuổi thọ bối phận, mà là vì thực quyền, uy nghiêm càng ngày càng tăng. Hắn trước mặt mọi người nói chuyện, mà ngay cả Lăng gia hai vị công chúa, Lăng Tú cùng Lăng Tuyết đều được ngoan ngoãn nghe, chớ đừng nói chi là Lăng Phong, Lăng Lợi bọn hắn rồi. Mà Lăng Vân, Lăng Liệt, Lăng Khiếu, Thôi lão bọn người, trong nội tâm tự nhiên cũng là vui cười như thế. Vì vậy dùng Lăng Tú vi đại biểu Lăng gia bọn tiểu bối, nhao nhao cùng Lăng Vân đánh nữa một tiếng mời đến về sau, trực tiếp giải tán lập tức, riêng phần mình đi bể bộn chuyện của mình. Lăng Liệt nhưng lại hướng về phía chính mình con thứ hai vừa trừng mắt, lão nhị, ta muốn cháu, ta giống như Vân Nhi uống rượu. Cha, ta đem đám kia tiểu gia hỏa đuổi đi, chính là vì lại để cho ngài cùng Vân Nhi đơn trò chuyện đấy. Lăng Nhạc mỉm cười nói, tranh thủ thời gian lại để cho phòng bếp nấu cơm, nâng cốc đồ ăn đưa đến ta hậu viện đi. Lăng Liệt phân phó một tiếng, không khỏi phân trần dắt lấy Lăng Vân tự đi, đồng thời đối với Thôi lão nói ra, lão Thôi, ngươi cũng cùng một chỗ tới. Ba người rất nhanh rời đi. Tam đệ, chúng ta cũng có 5-6 ngày không có thật dễ nói chuyện rồi, không bằng đến ta trong phòng ngồi một chút. Lăng Nhạc cũng không có đi theo, hắn chủ động mời Lăng Khiếu. Tốt. Lăng Khiếu gật đầu đáp ứng, huynh đệ hai người cứ như vậy đi nha. Lập tức, tiền viện cũng chỉ còn lại có này không đến 30 tên Lăng gia tử sĩ. Tại đây không khí đột nhiên tiểu yên tĩnh trở lại, một mảnh ngưng trệ. Bởi vì Lăng Bắt Lăng Cửu hai người, giờ phút này đang tại trận mắt tròn xoe, gắt gao trừng mắt phía trước Lăng Nhất cùng Lăng Thất hai người, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều nhanh trừng đi ra. Tốt, lão đại, lão thất, các ngươi có thể thật giỏi. Ta nói hai người các ngươi hôm nay như thế nào hội hảo tâm như vậy, chủ động tới giúp chúng ta canh cổng, nguyên lai là sớm đã biết rõ ra chủ muốn trở về. Lăng Bác, Lăng Cửu ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đem mới vừa rồi bị lửa bịp sự tình nói ra. Cái này, khục khục. Lăng Nhất rất xấu hổ, cầm mắt nghiêng mắt nhìn lấy Lăng Thất, muốn cho hắn giải thích. Đánh bọn hắn. Không cần bọn hắn giải thích, Lăng Bác Lăng Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, hơn 20 tên huynh đệ xông lên, trực tiếp sẽ đem cái này hai người cho bao phủ rồi. Quy 1 chương 1679, hoành hành bá đạo. Chương 1679, hoành hành bá đạo. Rầm rầm rầm phanh. Đùng đùng. Hơn 20 tên Lăng gia tử sĩ chia làm lưỡng sóng, đem Lăng Nhất cùng Lăng Thất bao bọc vây quanh, quyền cước đều xuất hiện, bao tố bình thường, cho cái này hai huynh đệ đến rồi một chầu đánh tới bời. Ôi, đau chết ta rồi. Mã Đạo Ẩn, là ai hạ ác như vậy tay, lão tử không để yên cho ngươi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi, sai rồi, nhận sai còn không được. Ngay từ đầu, Lăng Nhất cùng Lăng Thất còn tượng trưng vùng quyền ngăn cản này sao vài cái, nhưng rất nhanh hai tay đã bị người tung ở, sau đó biến thành hình người đông cát, bị đánh đích mặt mũi bầm dập, gào khóc thảm thiết. Ha ha, cái này thực đã nghiền a. Đáng đánh, đáng đánh. Cố gắng lên, cố gắng lên. Lúc này thời điểm, vừa biến mất Lăng Phong Lăng Lợi, Lăng Tú Lăng Tuyết chờ tiểu bối, cũng không biết đạo từ chỗ nào nhi lại xuất hiện, bọn hắn đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt, vẫn không quên hô to gọi nhỏ, tại đâu đó cố gắng lên trợ uy. Lăng gia tổ trạch đệ cửu trọng sân nhỏ, Lăng Liệt trong tiểu viện. Ba người sớm đã đi tới viện trong bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, bởi vì Lăng Vân cùng Lăng Liệt có được thần thức, đối với tiền viện đột nhiên phát sinh trận này bạo động thu hết vào mắt, bởi vậy hai người bọn họ thập phần bình tĩnh, chỉ lo xem náo nhiệt, đều không có muốn mở miệng ngăn cản ý tứ. Chỉ có Thôi lão, cảnh giới hơi thấp, hắn chỉ nghe hắn thanh âm, lại không thể chứng kiến tình huống cụ thể, khí sắc mặt đỏ lên, khóe miệng cơ bắp không ngừng run run, thoạt nhìn rất là căm tức, tại đâu đó như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tên gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng không có quy củ, hết thảy thiếu nợ thu thập. Nghe tiền viện càng náo càng hoan, không hề dừng tay dấu hiệu, Thôi lão rốt cục ngồi không yên, đột nhiên đứng dậy, muốn bay đi tiền viện. Dù sao, Thôi lão là cái này 36 tử sĩ đại thống lĩnh, đám người này toàn bộ quy hắn quản, Lăng Vân vừa xong ra, bọn hắn cứ như vậy làm ầm ĩ, cái này lại để cho Thôi lão mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Lại để cho bọn hắn náo. Lăng Vân mỉm cười, rất nhạt định phất phất tay, lại để cho Thôi lão lần nữa ngồi xuống đến, hắn vừa cười vừa nói, "Thôi lão, về sau bọn hắn huynh đệ chuyện ở giữa, tự lại để cho chính bọn hắn giải quyết, chỉ cần đánh không chết người, tự cứ việc lại để cho bọn hắn đánh là được." Thế nhưng mà gia chủ, Thôi lão thở phì phì nói ra, bọn hắn đám tiểu tử này cũng quá hư không tưởng nổi rồi, bọn hắn tại tổ trạch ở bên trong cũng như này làm cản, nếu đi ra ngoài làm việc thời điểm, cái kia vẫn không thể lật trời. Tử sĩ, Lăng Vân khẽ lắc đầu, Lăng gia tử sĩ, chỉ cần trong lòng chung với ta Lăng gia, cũng đã đủ rồi. Không cần giống như trước như vậy lúc nào cũng khắp nơi hạn chế bọn hắn, đem bọn họ nguyên một đám huấn luyện không khí trầm lặng, không có một chút khói lửa khí. Tu luyện giả, nhất là tu chân giả, muốn chính là một cái thực chữ. Hậu thiên cảnh giới cũng thì thôi, nói trắng ra là chỉ là luyện thể cảnh giới, để cao thân thể tố chất, có thể bọn hắn hiện tại cũng là tiên thiên trung kỳ đã ngoài. Nếu như vẫn không thể trường dương cá tính, cái kia sau này tu luyện sẽ rất phiền toái. Lăng Vân chỉ là giải rác mấy lời, tiêu giảng ra một cái khách quan sự thật, không khí trầm lặng một đầu, là không có biện pháp tu chân, quy củ có thể có, nhưng không thể bóp chết nhân tính. Gia chủ nói là, Thôi lão vẻ mặt biến đổi, tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, sau đó do dự nói ra, vậy thì tùy ý bọn hắn như vậy hồ đồ. Cũng không tính là hồ đồ, bọn hắn đánh đã đủ rồi, tiểu đừng đánh. Quả nhiên, 2 phút về sau, tiền viện quyền cước thanh âm dần dần nghỉ, chậm rãi ngừng lại. Ta nói có phải hay không các người huynh đệ à, hai chúng ta không phải là sớm gặp được gia chủ ấy ư, các ngươi về phần hạ ác như vậy tay sao? Lăng Thất, ngươi đặc sao đem lão tử hại thảm rồi. Lăng Nhất cùng Lăng Thất, một cái nằm sấp lấy ôm cái đầu, một cái nằm bụng lấy hạ thân, hai người đau nhức gào khan. Hừ, sớm nhìn thấy gia chủ. Huynh đệ chúng ta nhóm đều bao lâu thời gian không có gặp gia chủ. Đoàn người mỗi ngày chờ, ngóng trông, thật vất vả đem gia chủ cho trông mong trở lại rồi, hai người các ngươi ngược lại tốt, vậy mà vụng trộm địa chính mình đi cửa ra vào trông coi rồi. Không đánh các ngươi không phụ lòng các ngươi sao? Đúng rồi. Xem hai người các ngươi về sau còn dám hay không ăn mảnh. Bằng Vi biệt quất Lăng bắt Lăng Cửu hai người cầm đầu, chúng huynh đệ cùng chung mối thù, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, càng làm cái này hai người gào khan cho bao phủ rồi. Lăng Nhất, Lăng Thất, hai người các ngươi tới đây một chút. Đúng lúc này, Lăng Vân thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, Lăng gia các tử sĩ lập tức im ngay, nguyên một đám không hề cả lơ phất phơ, mà là thân hình lập tức đứng thẳng tắp. Vèo, vèo. Đồng thời, mới vừa rồi còn nằm rạp trên mặt đất giả chết Lăng Nhất cùng Lăng Thất, trực tiếp lăng không bay lên, như là chim to bình thường, hướng về hậu viện lướt gấp qua đi. Hai người bay thấp hậu viện, lặng yên không một tiếng động, sóng vai đứng ở Lăng Vân trước người, mặc dù mặt mũi bầm dập, lại giật mình chưa phát dứt ra, thập phần cung kính. Hai người đang chờ Lăng Vân gian dạy. Thật không có tiền đồ. Lăng Vân nhìn xem hai người thẳng trạng, rất là buồn cười, hắn nhàn nhạt nói ra, nếu đổi lại là ta, như thế nào cũng muốn trước đánh trở mình hai ba cái, kéo lên mấy cái đệm lưng. Hồi bẩm gia chủ, bọn hắn người thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mỗi người thực lực so với chúng ta cũng kém không nhiều lắm, chúng ta thực đánh không lại. Lăng Thất mặt lộ vẻ hổ thẹn, ánh mắt dao động, ấp úng nói ra, cho nên mới nói các ngươi cú bản. Lăng Vân khí hừ lạnh, đánh không lại có thể chạy a? Quật ngược một cái sau đó cướp đường mà trốn, cái này cũng không biết. Ta chỉ nghe nói, song quyền nan địch tứ thủ, còn chưa từng nghe qua một người chạy bất quá một đám người. Dùng hai người các ngươi cảnh giới, nếu như toàn lực chạy trốn lời nói, chỉ sợ bọn họ đều đuổi không kịp hai người các ngươi a. Lăng Nhất cùng Lăng Thất đồng thời ngây người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chạy trốn. Cái này cũng được. Từ lúc những Lăng gia này tử sĩ, từ nhỏ được tuyển ra, tiến vào Lăng gia về sau, đầu của bọn hắn ở bên trong bị quán thâu rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có sẽ không có chạy trốn cái này hai chữ. Thế nhưng mà, hiện tại bọn hắn tân gia chủ, vậy mà đang tại lao gia chủ, đang tại huấn luyện bọn hắn đại thống lĩnh mặt, công nhiên dạy bọn họ chạy trốn. Lăng Nhất cùng Lăng Thất ngu ngơ một phen về sau, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Lăng Vân bên cạnh tôi lão. Nhìn ta làm gì? Gia chủ nói như thế nào, các ngươi về sau liền làm như thế đó là được. Vâng. Hai người lần cảm giác mới lạ, đồng thời lên tiếng. Các ngươi hiện tại cũng đã đạt đến Tiên Thiên 6 tầng đỉnh phong, cảnh giới này, nếu như phóng tới trên giang hồ đi, miễn cưỡng cũng có thể tính toán bên trên một gã cao thủ, có thể là cả cổ võ giới, có thể ở trở tay tầm đó giết chết người của các ngươi, cũng là nhiều vô số kể. Lăng Vân chậm rãi mà nói, chỉ cần không phải cái loại nảy thể sống chết không lùi sinh tử đại chiến, các ngươi về sau ra đi làm việc thời điểm, một khi phát hiện không địch lại, có thể lập tức lui lại, ta sẽ không trách các ngươi. Vâng. Đa tạ gia chủ thương cảm. Lăng Nhất cùng Lăng Thất được nghe lời ấy, đồng thời quỳ rạp xuống đất, cảm ơn đền đáp chi tâm quả thực muốn đột phá phía chân trời rồi. Tất cả đứng lên a. Lăng Vân theo tay vung lên, đem hai người theo trên mặt đất nâng lên, sau đó cười nói, giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Ta có 7 thập nhị đệ tử, từ lúc đến kinh về sau, vẫn tại Lăng gia trong võ giáo tu luyện. Buổi tối hôm nay, bọn hắn có thể sẽ ly khai võ giáo, đi ra hoạt động một chút. Ân, ta lo lắng đám này bao đầu tiểu tử không biết nặng nhẹ, lại dẫn xuất cái gì nhiễu loạn đến. Cho nên, hai người các ngươi dẫn người, lập tức xuất phát, phụ trách giám thị bọn hắn, đừng làm cho bọn hắn đem sự tình như vậy không thể vãn hồi là được. Vâng. Lăng Nhất cùng Lăng Thất nghe xong nhiệm vụ về sau, lập tức đại hỉ, mặt lộ vẻ phấn chấn chi sắc. Ta nơi này có một cái điểm mấu chốt, tựa là sự tình tối hôm nay, không chút nào có thể ảnh hưởng đến ngày mai cha ta sinh nhật, nếu như ngày mai có một người tới Lăng gia tìm phiền toái, ta tiểu tìm hai người các ngươi tính sổ. Sau khi nói xong, Lăng Vân đối với hai người phất phất tay, đi thôi. Lăng Nhất cùng Lăng Thất cáo lui, nhanh chóng đã đi ra tiểu viện. Vân Nhi, đến cùng chuyện gì a, làm động tĩnh lớn như vậy? Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi, Lăng Liệt thật sự nhịn không được, tranh thủ thời gian hỏi Lăng Vân đạo. Vì vậy Lăng Vân cười, đem tại võ giáo sự tình đơn giản cùng hai người nói một lần, lập tức lại nhắm chúng Lăng Liệt cùng thôi lão một hồi cười to. Lúc này mới bao lâu thời gian a, không thể tưởng được ta Lăng gia vừa muốn ở kinh thành hô phong hoán vũ rồi. Cười to qua đi, Lăng Liệt lão gia tử nhịn không được ngửa đầu cảm thán. Hô phong hoán vũ? Lăng Liệt cái từ này kỳ thật dùng xem như ngận đê điều rồi, cái kia 7 thập nhị đệ tử có thể không hiểu, chỉ biết hết sức đi làm cái gì quà sinh nhật, nhưng bọn hắn đêm nay chỉ cần có một tổ đội ngũ dám bước ra võ giáo. Tiếp được cũng chỉ có 4 chữ có thể hình dung, hoành hành bá đạo. Nếu như đem hiện tại Lăng gia ví von thành một đầu sư tử, một chỉ lão hổ, như vậy đêm nay, tựu là sư tử cùng lão hổ răng nanh, triển lộ thời điểm. Vân Nhi, ngươi như vậy làm, có phải hay không sẽ có vẻ có chút không kiêng nể gì cả ạ? Cái này hội đánh vỡ kinh thành bình tĩnh, nhắm chúng Long gia cùng Diệp gia bất mãn. Đây là một hồi khảo hạch, quyền lựa chọn tại chính bọn hắn trong tay, như thế nào tuyển chọn, cũng hoàn toàn xem bọn hắn bản lĩnh của mình, ta chỉ xem kết quả. Lăng Vân đã tính trước, hắn từng chưa nói ra, rõ ràng vô cùng nói, cùng 36 tử sĩ bất đồng, ta đám kia đệ tử, nguyên lai đều thuộc về Thanh Long, bọn hắn nhìn như hung hăng càn quấy lỗ mãng, kỳ thực nguyên một đám chân trượt vô cùng, nhất biết do ai có thể gây ai không thể gây, chắc có lẽ không chọc ra quá cái sở lớn. Nói chuyện phiếm tầm đó, phòng bếp bên kia đã đưa tới rượu và thức ăn, vì vậy ba người bắt đầu vừa uống vừa trò chuyện. Gia gia, ngày mai cha ta cái này sinh nhật, chúng ta không vung thiệp mời, không làm tuyên truyền, chỉ cần đến đều là khách nhân, nhưng ai đến ai không đến, toàn bộ bằng chính bọn hắn quyết định. Trong bữa tiệc, rượu hàm thai nóng thời điểm, Đường Lăng Liệt hỏi Lăng Vân, hắn ý định như thế nào cho phụ thân qua cái này sinh nhật thời điểm, Lăng Vân nói như thế. Quy 1 chương 1680, Lăng gia trung mục. Chương 1680, Lăng gia trung mục. Không vung thiệp mời, không làm tuyên truyền, phàm là người đến đều là khách, có nguyện ý hay không đến, toàn bộ bằng chính mình cân nhắc quyết định. Lăng Vân một câu nói kia, tựu là cho chuyện này định tính rồi. Thật sự là quá bá khí. Lần này hồi kinh, Lăng Vân nhưng thật ra là che giấu mà quay về, nhưng mà Lăng Khiếu ngày mai sẽ phải sinh nhật, bởi như vậy, Lăng gia chuẩn bị thời gian kỳ thật không nhiều lắm, đồng dạng, lưu cho ngoại giới thời gian, vậy thì càng thiếu đi. Vô luận là ai, muốn ngày mai đến cho Lăng Khiếu chúc thọ, đều chỉ có cả đêm chuẩn bị thời gian. Trừ lần đó ra, còn có mấy cái ẩn hình điều kiện tiên quyết, đầu tiên, ngươi được có tư cách biết rõ Lăng Khiếu ngày mai sinh nhật, tiếp theo, ngươi phải đem Lăng Khiếu sinh nhật chuyện này để ở trong lòng, chính thức bắt nó cho rằng một đại sự, lần nữa, ngươi được nhận đồng hiện tại Lăng gia, tại Hoa Hạ địa vị. Đã có cái này ba cái điều kiện tiên quyết, cuối cùng, ngươi mới có tư cách đi cân nhắc, rốt cuộc muốn không muốn cho Lăng gia cái này mặt mũi. Lăng Vân không sợ đến ít người hắn càng bất lo. Lăng Vân càng không lo lắng đến nhiều người, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, hiện tại Lăng gia, bên ngoài có rất nhiều người nguyện ý đem nhà mình khách sạn, thậm chí là nhà mình xa hoa trang viên biệt thự lấy ra, không tiếc dốc hết sở hữu, vì Lăng Khiếu làm tốt cái này sinh nhật. Ví dụ như, Lý gia Lý Tuấn Hoa. Tuy nói vừa rồi, hắn nhìn thấy Lăng Vân về sau, không thể nói mấy câu, chỉ thấy cơ rời đi rồi, nhưng hắn buổi tối hôm nay, nhất định sẽ không nhàn rỗi, thậm chí trắng đêm khó ngủ, minh tư khổ tưởng, như thế nào mới có thể xử xuất Lý gia tất cả vô liếng, hỗ trợ đem Lăng Khiếu sinh nhật tiến hội làm tốt, dùng cái này tới đến Lăng Vân càng lớn tán thành, gần hơn hai nhà khoảng cách. Đây chính là ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Chỉ sợ cơ hội này, Lý Tuấn Hoa đoán chừng đã đợi thật lâu, trông mong đã lâu rồi, chỉ là đang chờ ngày hôm nay đến mà thôi. Nghĩ tới đây, Lăng Vân khỏe miệng không khỏi nhếch lên một vòng mỉm cười. Cho nên Lăng Vân hảo không lo lắng, lại càng không dùng tự mình đi xử lý phụ thân sinh nhật, lui một vạn bước giảng, tiêu tính toán người khác thật sự không có đem Lăng Khiếu sinh nhật đương chuyện quan trọng, hắn ba phụ Lăng Nhạc bên kia, khẳng định cũng sớm có lập kế hoạch. Bằng không thì vừa rồi Lăng Nhạc không tìm người khác, chỉ cần đem Lăng Khiếu túm đến phòng của hắn đi làm cái gì. Bởi vậy, Lăng Vân nói xong câu đó về sau, liền không hề đàm, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi Lăng Liệt nói: "Gia gia, ngài cảnh giới, có lẽ sắp áp chế không nổi đi à nha?" "Ân, sắp thực ép không được rồi, nếu như ngươi lại không trở lại, ta coi như là muốn không đột phá, cũng không khỏi không thuận theo tự nhiên rồi." Lăng Liệt một hơi uống nửa bát rượu, tiện tay lau một cái bên miệng tiểu thủy, hào khí nói ra: "Lão gia tử vốn là tiểu lượng kinh người, đột phá đã đến thần thông cảnh một tầng đỉnh phong về sau, cảm giác dùng tiểu chén rượu uống rượu chưa đủ nghiền, dứt khoát dùng chén đến rồi." Lăng Liệt là Lăng gia sớm nhất đạt tới tiên thiên 8 tầng cảnh giới người, từ lúc Lăng Vân lần đầu tiên tới kinh, vì hắn chữa thương thời điểm thì đến được rồi, về sau âm lịch tháng 7 năm 1 năm, quỷ thần Liễu dị biến, Lăng gia truyền thừa bắt đầu thời điểm, càng là một lần hành động đột phá đã đến thần thông cảnh nhất trọng đỉnh phong, lúc ấy nhưng có thừa lực đột phá, lại bị Lăng Vân cho ngạnh xanh xanh ngăn lại. Hắn tu luyện công pháp là thuần chánh nhất huyền hoàng chân kinh, thương thế tật càng, kinh mạch tận phục về sau, lại bị Lăng Vân triệt để tẩy cân phạt tủy, mượn nhờ Lăng gia tụ linh đại trận cùng Lăng gia truyền thừa quỷ thần Liễu, hắn ngày đêm tu luyện, hôm nay cảnh giới sớm đã vững chắc tại thần thông cảnh tam trọng đỉnh phong. Nói cách khác, thì ra là luyện khí 3 tầng đỉnh phong. Hơn nữa thần nguyên tràn đầy, cảnh giới di động, sớm đã áp chế không nổi rồi. Lăng Vân cười gật đầu, dứt khoát nói ra, cái kia tốt, trời tối ngày mai, ngài cùng với cha ta cùng một chỗ phá cảnh độ kiếp a. Hắc. Lăng Liệt hơi có vẻ xấu hổ, tựa hồ hơi có chút tiếc nuối, phiền muốn nói, luyện đến luyện đi, đến cuối cùng vẫn là không thể bỏ qua lão nhị, thật sự là. Sau đó Lăng Liệt im ngay không nói, đem còn lại nửa bát rượu uống một hơi cạn sạch, cũng không biết là phàn nàn hay là tự hào. Lăng Vân xem Hoàn Nhi cười cười, cùng uống một ngụm, sống lão gia tử nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói ra, gia gia, đêm mai ngài trước vượt qua ải độ kiếp, để cho ta cha ở bên cạnh nhìn xem. Ừ ân. Lăng Liệt lập tức thoải mái. Song Lăng Vân trọng trọng gật đầu, khen ngợi nói, không hổ là của ta tốt cháu trai, làm như vậy là được rồi. Ta trước đột phá, lại để cho hắn nhìn xem. Nói những lời này thời điểm, Lăng Liệt cố ý phóng đại thanh âm, ánh mắt chỗ nhìn chỗ, đúng là phía trước Lăng Nhạc viện tử. Tiên viện, đang tại ngồi đối diện uống trà nói chuyện phiếm Lăng Nhạc Lăng Khiếu hai huynh đệ người, sau khi nghe, không khỏi đối mặt cười cười, âm thầm lắc đầu. Lão có thiếu tâm. Đây mới thực là lão có thiếu tâm. Thôi lão tiên tiên 8 tầng đỉnh phong, cũng muốn tùy thời tiến vào thần thông cảnh rồi. Lăng Vân lại nhìn về phía Thôi lão, nói thẳng ra Thôi lão cảnh giới. Lão nâu ngu rốt. Mặc dù được gia chủ như thế ái mộ bồi dưỡng, lại cuối cùng là tuổi tác lớn, lão hủ không chịu nổi, thể lực tinh lực đều không lớn bằng lúc trước, đã so không được Lăng Nhất Lăng thất đám kia tiểu tử rồi. Thôi lão cung kính nói ra, hắn rất là khiêm tốn, đồng thời cũng là tại tự giễu, nói là nửa cái tình hình thực tế, ánh mắt gian cũng hơi có vẻ cô đơn. Hắn là Lăng Liệt lão hữu, càng là Lăng gia trung mục, lúc trước Lăng gia xuống dốc thời điểm, hắn đều hết hy vọng đi theo Lăng Liệt, phụ tá Lăng gia, quyết chí thể không thay đổi, chưa bao giờ giao được qua. Bởi vì Thôi lão trung tâm, cảnh giới thực lực lại còn tại đó. Là lúc trước Lăng gia ngoại trừ Lăng Chấn cùng Lăng Liệt bên ngoài đệ tam cao thủ, tuy nói là buộc, nhưng hắn tại Lăng gia địa vị là bực nào tôn quý chói mắt. Lăng Vân nhận tổ quy tông làm gia chủ về sau, tuy nói đối với Thôi lão so trước kia rất tốt, hắn tại Lăng gia vị trí cũng chưa từng biến qua, thế nhưng mà, địa vị là tương đối. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lăng Vân đến rồi Lăng gia, chẳng những đã mang đến nghịch thiên công pháp, đang dược, vô số tu luyện tài nguyên, còn có tụ linh đại trận, còn mở ra Lăng gia truyền thừa quỷ thần liễu. Đây là thay trời đổi đất, mới tinh, chưa bao giờ có tu luyện hoàn cảnh. Tại đây dạng nghịch thiên tu luyện trong hoàn cảnh, cất bước sớm muộn gì cùng cao thấp, này ít điểm ưu thế cơ hồ bị triệt để bôi giết sạch, mỗi người liều đích là thể chất, tư chất, nội tính, tổng hợp lại một câu, mọi người liều đích là tốc độ tu luyện. Lăng gia người cũng không cần nói, bọn hắn có khủng bố quỷ thần liễu liên tục không ngừng cung cấp huyền hoàng tiên linh khí, nhiều người như vậy đồng thời tu luyện, dường như hồ lấy chi vô cùng dùng không kiệt. Hiện tại, Lang gia tiểu bối mắt thấy cả đám đều nhẹ nhõm đột phá đã đến tiên tiên hậu kỳ, mà ngay cả bởi vì cha và anh sự tình, Thủy Trung không muốn trở về ra đối mặt người nhà Lang Dũng, tại Trung Thu trước giờ trở về nhà một lần về sau, tiểu không bao giờ nữa cam lòng đem thời gian mỗi ngày hao phí tại Lang gia võ giáo ở bên trong rồi, mà là lựa chọn mỗi ngày về nhà đến ở, kỳ thật hắn căn bản không vào nhà, mỗi ngày tiểu một cái bộ đoàn, ngồi ở quỷ thần liêu phụ cận tu luyện. Vậy tu luyện tiến cảnh tốc độ, thôi lão chỉ có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Lăng Nhất Lăng Thất chờ những Lăng gia này tử sĩ, mặc dù không phải Lăng gia huyết mạch, có thể bọn hắn dù sao tuổi trẻ, chính trực trắng niên, hiện tại đã có những nghịch tiên kia công pháp, nguyên một đám tốc độ tu luyện mau kinh người, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Đám tiểu tử này, nhiệm vụ sau khi chấm dứt, đều là trước tiên hồi Lăng gia tổ trạch, điên cuồng tu luyện, cũng biết nơi này là tu luyện bảo địa. Nhất là Lăng Nhất cùng Lăng Thất, cái này lượng gia hỏa tùy thời đều có thể đi vào tiên thiên hậu kỳ. Cảnh giới của bọn hắn thực lực, thẳng truy thôi lão, rất có cái sau vượt cái trước thế, cái này còn lại để cho thôi lão như thế nào quản? Quyền sợ trẻ trung a. Cho nên thôi lão mới có thể cô đơn. Thế nhưng mà, Lăng Vân cùng thôi lão là quan hệ như thế nào? Có thể nói, hắn là thôi lão từng bước một lĩnh nhập Lăng gia tổ trạch đại môn, hôm nay lại làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ thôi lão? Tục nữ nói, thân huynh đệ minh tính sổ, dù là đều là người một nhà, chính thức ở chung, cũng muốn phân một cái thân sơ chừng. Không sao. Lăng Vân nghe xong cười cười, hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Liệt, "Gia gia, ta rời kinh trước khi, không phải cho ngài mời đối với đan dược sao? Ngài như thế nào chưa cho thôi lão ạ?" Lúc trước, Lăng Vân ở nhà luyện chế thành chú nhan đan cùng mỹ nhan đan về sau, muốn cho Lăng Khiếu phục dụng, có thể Lăng Khiếu chết sống không chịu tiếp nhận, hết cách rồi, Lăng Vân chỉ phải đem 10 đối với đan dược đưa cho Lăng Liệt, lại để cho hắn đến phân phát. Hiện tại, Lăng Khiếu nhất định là cuối cùng nhất khuất phục tại Hiếu Tâm phía dưới, ăn hết đan dược, có thể Lăng Liệt chỗ đó khẳng định còn có còn thừa. Hừ. Ai ngờ Lăng Liệt nghe xong, trực tiếp nhíu mày, cả giận hừ một tiếng, lườm đối diện tôi lao liếc, trầm giọng nói ra, "Lão thôi hiện tại tính tình tăng trưởng, hắn ở bên ngoài huấn luyện đã xong đám kia tinh trùng lên nao về sau, vừa về tới ra ta tiểu cho hắn một đôi đan dược, ai ngờ người ta chết sống tiểu là không muốn, so cha ngươi còn cố chấp, ta có biện pháp nào?" Nói chuyện, Lăng Liệt thần niệm khẽ động, chỉ thấy hai cái xanh biết chai thuốc ra hiện trên tay hắn, bên trong bạch quang tử quang sáng chói, bất ngờ còn thừa lại bảy đúng. Lão gia tử rõ ràng oán khí rất lớn. "Cái này?" Lăng Vân quay đầu nhìn về phía Thôi lão, buồn bực hỏi, "Thôi lão, cái này đan dược, ngài như thế nào không ăn à? Chẳng lẽ là sợ có độc?" "Ách, cái này..." Gia chủ nói đùa. Thôi lão cuống quýt đứng người lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói, "Hồi bẩm gia chủ, ngài cái này đan dược thật sự là nghịch thiên bảo vật, trên đời khó cầu, ăn một khỏa tiểu ít đi một khỏa, thế nhưng mà không dùng được chúng để đổi lấy loại nào bảo vật, đều có thể nhẹ nhõm đổi lấy, lão nô nào dám lãng phí một đôi." Lăng Vân ngạc nhiên, trợn mắt há hốc mồm nói, "Ỷu vì vậy lý do?" Thôi lão không nói chuyện. Lăng Liệt lại là tức giận hừ một tiếng, theo lỗ mũi xuất khí, cả giận nói, "Có thể không phải là như vậy cái lý do sao? Lão gia hỏa này quả thực tức chết ta rồi." Mắng xong Thôi lão, Lăng Liệt còn cảm thấy căm tức, vì vậy lại uống nửa bát rượu. Thôi lão vốn tên là gọi là Thôi Trung Võ, trung là thực trùng, có thể trung đến cái này phân thượng, cũng có chút ngu rồi. Lăng Vân rất bình tĩnh, hắn xem xét Thôi lão liếc, sau đó mỉm cười, bắt đầu rót rượu, trước cho Lăng Liệt đảm mãn, sau đó lại cho Thôi lão đảm mãn, cuối cùng mới là tự mình. "Thôi gia gia, ta kính ngài một chén rượu." Lăng Vân bưng lên bát rượu, xa kính Thôi lão. "Ôi, gia chủ, ngài cái này có thể tiểu gây sát lão nô rồi. Lão nô tuyệt đối không đảm đương nổi." Thôi lão tranh thủ thời gian bưng lên bát rượu, hai tay thẳng run lên, thanh âm đã ở run lên, thập phần sợ hãi. "Làm." Lăng Vân không nói nhảm, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch. Thôi lão tự nhiên cũng vội vàng đem uống rượu rồi. Buông bát rượu, Lăng Vân phong dong cười cười, "Thôi gia gia, hai chúng ta giao tình, cũng không cần ta lại lắm lời đi à nha." Lời này nói chi kỷ, Thôi lão nghe xong kích động cười cười, mượn rượu kình, mạnh liệt gật đầu. "Hiện tại ta Lăng gia, cùng ông nội của ta tiếp cận cùng tuổi chi nhân, thì ra là ngài, ngài là hắn ông bạn già, vài chục năm nay, cùng nhau vượt qua bao nhiêu những mưa gió, sau đó mới tới hôm nay. Nhưng hôm nay, ta Lăng gia đã triệt để biến chất, chính là một cái chính thức tu chân gia tộc, ta Lăng gia mỗi người, sau này thời gian còn rất dài xa, thật sự rất dài xa." Lăng Vân ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp, câu chữ lại âm vang hữu lực, rõ ràng vô cùng. "Cho nên, tại sau này trong cuộc sống, ông nội của ta cần một cái đối với hắn hiểu rõ, có thể cùng hắn nói chuyện trao đổi chi nhân, thẳng đến..." Lăng Vân đột nhiên đổi giọng, hắn rất muốn nói, thẳng đến hai người như là tiết chính kỳ như vậy, sống lại một đời, hơn nữa lần nữa gặp được ngưỡng mộ trong lòng chi nhân, có thể hắn xem chừng, nếu như đem lời này nói ra, làm không tốt sẽ bị hai cái xấu hổ vô cùng lao đầu cho họ chết. Vậy cũng tiểu phiền toái lớn rồi. Thời cơ chưa đến, không thể nói. "Cho nên, thôi ra ra, trước mắt cái này đang dược." Lăng Vân cố ý kéo cái trường âm, sau đó đột nhiên cười nói, "Cái này đan dược ngài có thể không ăn?" Phúc. Lăng Liệt nghe xong, hơi kém nâng cốc phun tại trên bàn cơm. Lão gia tử trong lòng tự đủ, ngươi tiểu tử này ở chỗ này tuyệt hảo nửa ngày, nghe được ta đều cảm động, cuối cùng vậy mà đến rồi câu cái này. Thôi lão đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc tại chỗ, đầu có chút ngộng. Loát. Hào quang sáng chói. Lăng Vân dương nhập gian, đem hắn mới luyện chế trung phẩm bảo đan đem ra, cái kia hừng hực hào quang lập tức sẽ đem Lăng Liệt cái kia hai bình đan dược cho triệt để che giấu. "Đây là ta trước đó không lâu mới luyện chế đi ra chú nhan đan cùng mỹ nhan đan, đều là trung phẩm bảo đan, có thể làm cho người khôi phục 50 năm thanh xuân, ngài muốn hay không nếm thử cái này?" Thôi Trung Võ kinh ngạc đến ngây người. Lăng Liệt đống nhiên đứng dậy, xem trận tròn mắt. Tiên viện, mới vừa rồi còn tại bởi vì Lăng Vân nghịch ngợm bất đắc dĩ lắc đầu Lăng Khiếu, bất đắc dĩ dáng tươi cười đột nhiên cứng lại trên mặt, chén trà trong tay đều hơi kém bóp nát. Chỉ có Lăng Nhạc, ngồi ngay ngắn như thường, hắn bưng trà tay có chút dừng lại, sau đó liền tiếp theo bình tĩnh châm trà, thong dong cười nói, ta biết ngay, Vân Nhi đứa nhỏ này trở lại, mang về nhà chỉ có kinh hỉ. Lăng Liệt viện bên trong không khí cứng lại sau nửa ngày về sau. Gia chủ, kính xin ngài mau mau thu hồi cái này linh đan rượu dược. Thôi lão đã nói năng lộn xộn rồi, hắn dùng run rẩy tay, chỉ vào Lăng Liệt trước mặt thượng phẩm linh đan, vô cùng cảm động, rồi lại cười khổ nói, ta ăn cái này đan dược còn không được sao? Ta lập tức tiêu ăn. Nói chuyện, Thôi lão muốn tiến lên đi lấy. Muộn á. Lăng Vân cười hắc hắc, hắn thần niệm khẽ động, sẽ đem cái kia hai cái xanh biết chai thuốc thu vào. Hắn giơ chứa trung phẩm bảo đan chai thuốc, đối với Thôi lão nhẹ nhàng nhoáng một cái này trung phẩm bảo đan, hiệu quả là có thể bao trùm cái kia thượng phẩm linh đan, dù sao ngài sớm muộn gì cũng phải ăn, cho nên cũng đừng cho ta lãng phí cái kia một đôi đan dược, trực tiếp ăn cái này. Phù phù. Thôi lão mắt đỏ vòng, trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào nói ra, gia chủ, cái này vạn không được, đừng nói cái này đan dược cỡ nào chân quý rồi, tựa là cả Lăng gia, liền lão gia tử còn không có phục dụng qua ngài cái này bảo đan, lão nô nào dám trước phục dụng chúng. Dù sao mọi người sớm muộn gì đều muốn ăn, ăn trước sau ăn, không có gì cái gọi là. Lăng Vân chẳng hề để ý, còn quay đầu nhìn về phía Lăng Liệt, đúng không ra ra. Lăng Liệt cười ha ha, hắn vung tay lên, nói hay lắm. Lẽ ra nên như vậy. Cho ngươi cái lao tiểu tử không nghe của ta, hiện tại trợn tròn mắt ta. Ngươi tiểu vụng trộm vui cười a ngươi. Cuối cùng nhất, tại Lăng Vân cùng Lăng Liệt hợp lực bức bách phía dưới, Thôi lão thôi chúng võ, thành Lăng gia cái thứ nhất phục dụng chú nhan bảo đan chi nhân. Hắn tại chỗ ăn bảo, phản lão hoàn đồng, trên người trên mặt những vết sẹo kia, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là lần này, Thôi lão tiểu lập tức phá cảnh, chính thức bước chân vào thần thông cảnh giới, đồng thời giải khai mi tâm cửa trước, thần thức mở rộng ra, bước vào luyện khí sơ kỳ. Oanh! Lăng Vân đem âm dương ngũ hành hỏa tế ra, thất thải hỏa diễm đồng thời bao phủ Lăng Liệt cùng Thôi chúng võ, giúp bọn hắn nung khô thân thể, lại một lần nữa tẩy cân phạt tủy. Buổi tối 10 điểm, Thôi lão cảnh giới một mực vững chắc tại luyện khí một tầng đỉnh phong. Mà Lăng Liệt thân thể kinh mạch thần thức bị nung khô rèn luyện về sau, cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến cực hạn, bị Lăng Vân miễn cưỡng áp chế, chỉ chờ đêm mai đột phá. Hắc hắc, Thôi lão, hiện tại ngài cần phải so Lăng Nhất Lăng Thất đám kia ra hỏa tuổi trẻ nhiều rồi. Lăng Vân thu công về sau, cười trêu chọc Thôi lão một câu, sau đó liền vứt bỏ như trước hãm sâu trong ngộng hai người, thẳng đến tiền viện mà đi. Quy 1 chương 1681, vừa đúng. Chương 1681, vừa đúng. Bởi vì thời gian có hạn, Lăng Vân thật sự là không có công phu an an ổn ổn địa ngồi xuống, cùng người trong nhà gấp rút đầu gối trường đàm, kỹ càng giảng thuật hắn rời kinh về sau cụ thể kinh nghiệm những chuyện kia, chỉ có thể chọn lấy hắn cho rằng tất yếu, đồng thời cũng là trọng yếu nhất, ngắn gọn vừa nói, lại để cho người trong nhà làm được trong lòng hiểu rõ, hoặc là có thể yên tâm, cũng dễ làm thôi. Bằng không mà nói, Tiểu Lăng Vân rời kinh về sau những kinh nghiệm kia, thật muốn trải rộng ra đến lần lượt kỹ càng giảng thuật một lần, vậy hắn đêm nay bên trên tiểu sự tình gì cũng đừng làm, quăng kể chuyện xưa đều giảng không hết. Cũng may hiện nay thông tin đầy đủ phát đạt, Lăng Vân kinh nghiệm những sự tình kia, Lăng gia đều có thể thông qua nhiều mặt con đường, đầy đủ giải đến sự tình đại khái trải qua cùng kết quả, bởi vậy, Lăng gia người mặc dù sẽ đối với Lăng Vân những kinh thiên kia sự tích cảm giác rung động cùng tò mò, lại cũng sẽ không bắt được hắn tiểu không nên bảo căn vấn đề, thám thính đến tuột cùng rồi. Huống chi, sự tình có nặng nhẹ, Lăng Vân tại sao lại đột nhiên từ bên ngoài phản hồi Lăng gia? Lăng gia mỗi người đều thập phần tin tưởng, tự nhiên không có khả năng lôi kéo hắn hỏi những sơn có kia kết quả sự tình, lãng phí miệng của hắn lưỡi cùng thời gian. Lăng Liệt cùng Thôi lão, đương nhiên tiểu càng sẽ không, đối với bọn họ mà nói, Lăng Vân có thể bình yên vô sự về đến nhà, tiểu là lớn nhất an ủi. Lăng Vân xông quá nhanh, Lăng gia người đều tại dồn hết sức lực, ra roi thúc ngựa đuổi theo cước bộ của hắn, mỗi người tranh trước, sợ rơi ở phía sau, bị không để ý tới, bị bỏ qua mất, cũng thật sự không có có tâm tư cùng tinh lực, đi qua hỏi những cùng hắn kia không quan hệ sự tình. Cái này chính là một cái chính thức cường giả kéo tác dụng. Bởi vậy, Lăng Vân cùng Lăng Liệt uống một chầu rượu, làm xong hắn cho rằng chuyện khẩn yếu nhất về sau, trực tiếp rời đi rồi, bởi vì Lăng Nhạc giờ phút này vẫn còn tiền viện chờ hắn. "Chúng võ à, ta đoán chừng, chỉ sợ hiện tại mà ngay cả chính ngươi đều quên ngươi lúc tuổi còn trẻ bộ dạng đi à nha." Lăng Vân sau khi rời đi, Lăng Liệt chầm chậm vào Thôi Trung Võ tuổi trẻ khuôn mặt, khoảng chừng hơn một phút đồng hồ, mặt hiện nhớ lại chi sắc, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lăng Liệt rất muốn lại hô đối phương một tiếng Thôi lão, không biết làm sao Thôi lão hiện tại bộ dáng, tiêu cùng Lăng Khiếu tuổi trẻ, cái kia một cái lao chữ, hắn ở đâu còn có thể hô cửa ra vào. Thiếu chủ thật là thần nhân, thật là thần nhân a. Thôi lão giờ phút này y nguyên giống như đặt mình trong ngộng ảo bên trong, hắn tại đâu đó thì thảo tự nói, lật qua lật lại cũng chỉ có một câu nói kia. Hắn mang theo Lăng gia 36 tử sĩ huấn luyện sau khi chấm dứt, trở lại Lăng gia cũng có một thời gian ngắn rồi, trong nhà Lăng Liệt, Lăng Khiếu vợ chồng, Lăng Nhạc vợ chồng, đều không ngoại lệ tuổi trẻ 20 tuổi, Thôi lão sớm cũng đã từng gặp, cũng rung động đã qua, có thể dùng con mắt chứng kiến là một sự việc, chính mình tự mình nhận thức, lại hoàn toàn là một chuyện khác. Như vậy cũng tốt so ngươi chứng kiến người khác bị thương đổ máu, biết rõ hắn nhất định rất đau. Có thể ngươi chỉ là biết rõ, chính mình lại một chút cũng không đau là một cái đạo lý. Hơn nữa hắn vừa rồi ăn cái kia đối với đan dược, phẩm giai rất cao, hiệu quả muốn xa so Lăng gia người phục đã dùng qua thượng phẩm linh đan nghịch thiên nhiều, gặp rung động trùng kích, tự nhiên cũng thì càng vi kịch liệt. Lăng Liệt mỉm cười, bưng lên bát rượu, đem trong chén còn lại rượu uống một hơi cạn sạch, đống nhiên đứng dậy, đi, theo ta vào nhà, hảo hảo chiếu soi gương, nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi, có thể thỏa mãn hay không. Phù phù. Lăng Liệt vừa xoay người, chợt nghe đến sau lưng phù phù một tiếng, Thôi lão lại một lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn dùng cái trán chĩa xuống đất. Đối với Lăng Liệt mãnh liệt dập đầu khấu đầu, phát ra bang bang tiếng vang. Lão nô sợ hãi, lão nô biết sai rồi. Thôi Trung Võ biết vậy chẳng làm, là vì hắn ngu dốt, lại phản mà trước hết ăn vào Lăng Vân luyện chế rất tốt đan dược, xếp hạng Lăng gia người phía trước, cái này lại để cho hắn căn bản qua không được trong nội tâm cái kia một cửa. Trùng Võ mau đứng lên. Lăng Liệt bất đắc dĩ cười cười, chỉ phải lại xoay người, tiến lên dùng hai tay đem tôi Trùng Võ theo trên mặt đất vịn, suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm mặt nói ra, ông bạn già, về sau đừng mở miệng một tiếng lao nô, chúng ta Lăng gia, dĩ nhiên thay đổi. Ngươi cũng thấy đấy, chỉ cần là Vân Nhi an bài sự tình, căn bản không cần dùng chúng ta đi vọng thêm phỏng đoán, như vậy ngược lại là cho hắn tăng thêm phiền toái, bởi vì hắn tiến bộ quá nhanh, nhanh đến chúng ta cả nghĩ cũng nghĩ không đến, bởi vậy chúng ta chỉ có thể toàn lực đuổi theo đuổi, đi nghe theo, cũng tốt lại để cho hắn bất lo một ít, không cần vì những vụn vặt này sự tình lãng phí tinh lực, tiêu hao thời gian. Ngươi cứ nói đi. Là lao nô hồ đồ rồi, lại vẫn không biết trời cao đất rộng, chính mình vi thiếu chủ đã ra động tác bản tính. Ai ngờ đúng là vớ vẫn cân nhắc. Thôi lão đầy mặt hổ thẹn, không ngừng tự trách. Lăng Liệt cười ha ha, vỗ vỗ thôi lão bả vai, hắn an ủi nói ra, cái này cũng không trách ngươi, nhưng thật ra là chúng ta Lăng gia qua đi cùng quá lâu, chúng ta đều là theo nhất khổ trong cuộc sống sống qua tới, ngươi lại là của ta lão quan gia, tiểu bần chất phú, có chút tính toán cũng là bình thường. Hơn nữa, nói đến nói đi, ngươi trung quy cũng là vì chúng ta Lăng gia. Lăng Liệt tính tình thẳng quy tính tình thẳng, hào sảng quy hào sảng, cũng tuyệt đối không đốc, một người liền 20 năm thanh xuân đều thà rằng không muốn, cũng nguyện ý lại để cho Lăng gia nhiều đổi lấy một ít tài nguyên chỗ tốt, chịu như vậy hy sinh người của mình, thế gian có thể có mấy cái. Cho nên, cái này đan dược, ngươi đương được rất tốt, ăn hết tiểu là ăn hết, không cần quá mức để ở trong lòng, để tránh lấy dính tâm ma, ngược lại chôn vùi tu vi. Có mê nhi tại, chúng ta Lăng gia đã khổ tận cam lai, chúng ta lão ca lượng khổ thời gian, cũng tiểu ngao chấm dứt, sau này ngươi hãy theo ta an tâm tu luyện, thưởng hưởng thanh phúc, không, có chuyện thời điểm, là tốt rồi tốt cho ta thao luyện Lăng nhất Lăng thất đám kia tiểu tử. Lăng Liệt một phen, có thể nói là chí tình chí nghĩa. Vâng. Thôi lão nghe xong, cảm động lau một cái nước mắt, không ngừng thẳng gật đầu. Đi, theo ta vào nhà. Những thứ khác lời nói, căn bản không cần dùng nhiều lời, Lăng Liệt có chừng có mực, trực tiếp mang theo Thôi lão tiến vào phòng khách. Người già mà thành tinh, thật sự là người già mà thành tinh a. Lăng Vân vừa đi vừa lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, trong lòng tự nhủ vừa rồi lão gia tử lời nói này, thiếu một câu thiếu nợ hòa hầu, nhiều một câu tiểu quá mức rồi, thật sự là vừa đúng. Nhưng đây cũng không phải là tâm cơ, mà là ngự người chi đạo, bất kể thế nào nói, Thôi lão dù sao không họ Lăng, mà Lăng Vân vừa rồi cho hắn trên đời khó cầu chỗ tốt, lúc này thời điểm Lăng Liệt nếu nói cái gì đều không nói, vậy hắn cái này Lăng gia lão gia chủ cũng tiểu làm không công. Theo Lăng Liệt trong sân đi ra về sau, Lăng Vân cũng không có trực tiếp bay đi tiền viện, mà là xuyên môn qua phòng, nguyên một đám sân nhỏ đi tới qua đi. Lăng Nhất cùng Lăng Thất sớm đã mang theo Lăng gia tử sĩ đi ra ngoài âm thầm giám thị, hoặc là nói chiếu cố bảy thập nhị đệ tử đi, bởi vậy 782 trọng sân nhỏ, giờ phút này lánh lánh thanh thanh, không tịch không người. Đại ca, Lăng Vân rất nhanh đi tới Lăng gia đệ lục trọng sân nhỏ, gặp được tại Quỷ Thần Liêu phía dưới khoanh chân ngồi xuống Lăng Dũng, đánh nữa một tiếng mời đến. Lăng Dũng sớm có phát giác, hắn mở mắt, đối với Lăng Vân cười cười, "Tam đệ, ngươi đi bể bọn ngươi đúng là, không cần phải xen vào ta. Huynh đệ chúng ta có chuyện, lại nói đến." "Tốt, ta đây đi qua." Thông qua lần trước mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau, Lăng Vân cùng Lăng Dũng sớm đã huynh đệ đồng lòng, giữa hai người không cần bất luận cái gì nói nhảm. "Huỳnh Lăng." "Hoa hoa." Nghỉ lại tại Quỷ Thần Liêu trên trạc cây kim tuyến ô nha, lúc này thời điểm lại bay lên rồi, nó đáp xuống, đi vào Lăng Vân trước người, vô cánh huyền không. Một đôi kim sắc đôi mắt, trong bóng đêm lừng lánh lấy quỷ dị kim sắc quang mang, tội nghiệp địa nhìn qua Lăng Vân. Thằng này là thèm rồi. Lăng Vân đột nhiên vui lên, vừa rồi kim tuyến ô nha tiểu bay đi tiền viện, lại bị hắn phất tay đuổi đi, hiện tại nhớ thương lấy Lăng Vân thuần dương khí, ánh mắt lo lắng, đều có chút cuồng bạo không kiên nhẫn rồi. "Cho ngươi." Lăng Vân tiện tay đánh ra một đạo thuần dương chân khí, hội tụ thành một cái môn đẩy tạ lớn nhỏ hừng hực quang cầu, bạch sáng lừng lánh, đem bốn phía chiếu rọi sáng như ban ngày. Kim tuyến ô nha mạnh mà há mồm, đối với thuần dương quang cầu trực tiếp khẽ hấp, bắt nó hấp vào trong miệng, liên tục không ngừng nuốt vào, sau đó vui mừng nghịch hai cái cánh. Tiểu vũ cánh mà quay về, thỏa mãn trở lại trên trạng cây nằm sấp ổ đi. Cho ăn no kim tuyến ô nha, Lăng Vân liền không hề dừng lại, hắn lại cùng Lăng Dũng đánh nữa cái bắt chuyện, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Loát. Lúc này đây, Lăng Vân trực tiếp xuất hiện ở Lăng Nhạc trong sân. Bá phụ, tới ngồi. Lăng Nhạc theo trên ghế trúc đứng người lên, cười mời đến Lăng Vân, đối với hắn nói ra, phụ thân ngươi không muốn quấy rầy chúng ta nói chuyện phiếm, cho nên vừa rồi tiểu đi trở về. Ân. Lăng Vân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống Lăng Khiếu vừa rồi ngồi qua trên mặt ghế, sau đó thần niệm khẽ động, lấy ra theo miêu cương mang về đến linh trà. Khoảng chừng 10 cân, chỉ nhiều không ít. Bá phụ, đây là ta hiếu kính ngài, đợi lát nữa chúng ta nếm thử cái này. Quy 1 chương 1682, chỉ còn chờ cơ hội. Chương 1682, chỉ còn chờ cơ hội. Những lá trà này đóng gói cũng không tốt, tựu là chứa ở mấy cái bình thường túi giấy chứa, thậm chí cũng không kịp hàn, cho nên bề ngoài cực kém. Hơn nữa tiễn đưa lá trà cũng không có như vậy tiễn đưa, Lăng Vân thoáng cái lấy ra hơn 10 cân, toàn bộ chồng chất trên bàn, cực kỳ giống tại ven đường bán rau cải trắng cái chủng loại kia người bán hàng rong, hoặc như là đến cho Lăng Nhạc chào hàng lá trà. Nhưng là lá trà cầm sau khi đi ra, Lăng Nhạc chỉ hơi hơi khẽ ngửi, lập tức sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên đứng dậy, rung động nói, "Vân Nhi, đây là linh trà." Lăng Vân mỉm cười, cũng không giấu giếm, cứ nói ra, là từ Miêu Cương Thập Vạn Đại Sơn ở bên trong mang đi ra tốt nhất vào tiêm, hôm nay vừa bị ta dùng linh khí thuốc, sau đó cầm lại đến cho ngài nếm thử. "Hảo tiểu tử, xem ra Miêu Cương thật không có bệnh đi." Lăng Nhạc đại khen, hắn tiện tay đã nắm một cái túi giấy, đem miệng túi triển khai, nhìn kỹ một chút lá trà hình dạng, màu sắc, lại nhịn không được thật sâu ngửi thoáng một phát, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm ngát thấm vào ruột gan, còn không có uống. Cũng đã say mê trong đó. Đã có cái này lá trà, ta đây chuyên môn vì ngươi chuẩn bị tốt nhất kim tuấn lông mày, sẽ không có cách nào uống. Mở to mắt, Lăng Nhạc cười khổ lắc đầu, muốn trực tiếp xông một bình linh trà, có thể hắn dù sao cũng là yêu trà chi nhân, lại không nỡ đem vừa phao trà ngon diệp cho rửa qua, vậy mà thoáng cái xoắn xuýt. Không sao, bá phụ kim tuấn lông mày cũng không tệ, uống trước cái này, sau đó lại thay mới trà, cũng tốt có một so sánh. Lăng Vân cười, đem trước người đống kia lá trà túi giấy toàn bộ đổ lên Lăng Nhạc bên kia, sau đó chủ động châm trà, hai người như vậy bắt đầu nói đến chính sự. Bá phụ, lần này lại là Đường Manh tên kia đem ta bán hay sao? Ân, ngươi đã mang theo hắn, ngươi hành trình, hắn làm sao dám không nói với ta? Lăng Nhạc bật cười lớn, nhẹ gật đầu, tuy nói ngươi người gia chủ này là vung tay đại trưởng quỹ, có thể ngươi bây giờ ở bên ngoài tùy tùy tiện tiện làm một chuyện, đều có thể ảnh hưởng đến chúng ta Lăng gia hứa nhiều phương diện liên quan trọng đại. Nếu như chúng ta Lăng gia, liền ngươi đại khái hành tung đều không rõ ràng lắm, cái kia nói ra, chẳng phải là bị người chê cười? Lăng Nhạc nói là sự thật, hắn tuy là chính diện đề cập, nhưng ý tứ trong lời nói, nhưng lại chỉ ra Lăng Vân địa vị cùng lực ảnh hưởng. Hôm nay Lăng Vân, tại bất chi bất giác tầm đó, nhất cử nhất động, tiến vừa lui, đều có thể liên quan đến Lăng gia toàn cục. Bá phụ nói là. Lăng Vân nghe xong, thẹn thùng cười cười, gãi gãi đầu nói, ta ở bên ngoài, hoặc là tiểu là làm việc, trừ lần đó ra, tiểu là tìm chỗ tu luyện, chỉ cần hơi chút một chăm chú, muốn đánh ngồi cái một ngày một đêm, cho nên trên người cái kia điện thoại, máy truyền tin cái gì, cơ hồ cũng không ra bên ngoài cầm. Lăng Vân đã dưỡng thành thói quen, hiện tại không có chuyện khẩn cấp cần chủ động liên hệ người khác thời điểm, cho tới bây giờ đều là cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, bởi vì quấy rầy nhiều lắm, hơn nữa hắn thập phần tin tưởng, ngoại giới bất cứ chuyện gì đều xa không bằng chính hắn chuyện đang làm trọng yếu. Lăng Nhạc nói ra, ngươi tình huống này, hiện tại chúng ta người trong nhà cũng đã rất hiểu được, cho nên bình thường chỉ muốn không có gì quan trọng hơn sự tình, bọn hắn cũng không biết điện thoại cho ngươi hoặc là gửi thư tin tức, hơn nữa ta cũng chuyên môn cùng Lăng Tú Lăng Tuyết các nàng mấy cái chào hỏi, lại để cho bọn hắn không có chuyện thiếu liên hệ ngươi. Tạ bá phụ quan tâm. Lăng Vân nghe được thẳng vui cười, bởi vì này dạng xác thực cho hắn giảm đi không ít phiền toái. Vân Nhi, cha ngươi sinh nhật vốn chỉ là chúng ta nhà mình sự tình, có thể là vì ngươi đi ra ngoài một tháng này, ở bên ngoài uy phong thái thịnh, cái này lại để cho chúng ta Lăng gia trong lúc vô hình địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, cho nên phụ thân ngươi cái này sinh nhật, tiêu tính toán chúng ta Lăng gia muốn thấp điều, đều khó có khả năng rồi. Lăng Nhạc trực tiếp một chút để, trong ngôn ngữ hiển thị rõ tự hào. Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, ta đây minh bạch. Phụ thân ngươi ý tứ, nguyên vốn là muốn cùng thường ngày đồng dạng, người một nhà cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cái này sinh nhật cũng đã vượt qua, hắn không muốn đem tràng diện như vậy quá lớn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ tình thế phát triển, đã lại để cho hắn đều không thể làm gì rồi. Lăng Vân xấu xa cười cười, hắc hắc, nếu dựa vào cha ta, đoán chừng hắn chỉ cần ăn bát mì tiểu tính toán sinh nhật rồi. Sắp thực như thế. Lăng Nhạc cười khổ nói, ngay tại vừa rồi hắn còn nói với ta đâu rồi, dùng Lăng gia địa vị bây giờ, làm một cái cỡ lớn sinh nhật tiến hội, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng đừng dùng hắn đương cớ, mà là đợi đến lúc gia gia của ngươi sinh nhật, hoặc là ta sinh nhật thời điểm, lại đến cái bát phương yến khách. Lăng Vân hỏi, vậy ngài là như thế nào hồi hay sao? Lăng Nhạc khoan thai cười cười, ta nói được à, nhưng vấn đề là, ta không có Lăng Vân như vậy không chịu thua kém nhi tử à, coi như là muốn lớn như vậy chẳng diện, cũng sẽ không có nhiều người như vậy cho ta cái này mặt mũi à. Bá phụ, ngài như vậy khoa trương người, để cho ta cũng không biết làm như thế nào tiếp. Thúc cháu hai người đối mặt cười cười. Cho nên phụ thân ngươi cái này sinh nhật, là Lý gia đến xử lý, bọn hắn hội cung cấp tốt nhất sân bãi, tốt nhất đầu bếp, nhất chuyên nghiệp tiếp đãi cùng nhân viên phục vụ, cùng với hết thể ứng dụng vận. Chỉ cần ngày mai đến khách nhân, vô luận nam nữ già trẻ, đều có thể hưởng thụ đến cao nhất quy cách chiêu đãi. Vì thế, Lý Tuấn Hoa đã chọn vẹn chuẩn bị 10 ngày, ta muốn các phương diện, chắc có lẽ không có bất kỳ chỗ sơ suất. Điểm này, Lăng Vân sớm đã ngờ tới, trong lòng tự nhủ bá phụ quả nhiên đem cơ hội này cho Lý gia. Mà Lý Tuấn Hoa cũng xác thực đúng như, chạm vạng tối thời điểm, hắn đang tại Lăng Vân mặt, vậy mà có thể nhịn được, đối với cái này chỉ chữ không để cập tới. Không có vấn đề gì a. Sau khi nói xong, Lăng Nhạc hay là hỏi thăm thoáng một phát Lăng Vân ý kiến. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, cứ làm như thế. Vì vậy, giải giác mấy lời, hai người tiểu đem chuyện này cho đã định xuống dưới, dù sao không cần Lăng gia hoa một phân tiền. Vân Nhi, ngươi lần này đi ra ngoài, vô luận là đi Phục Ma đại hội hay là hồi Thanh Thủy, tại Đông Hải độ kiếp, lại đi Tần gia, đi Thiên Sơn cứu mẹ, cuối cùng đi Miêu Cương tác hợp tiết thần ý cùng Miêu Phượng Hoàng. Những chuyện này, ta đều đại khái hiểu rõ, về phần trong đó chi tiết, ta cũng tiểu không hỏi ngươi rồi. Nhưng nhân cơ hội này, ta được nói cho ngươi nói, ngươi rời kinh trong khoảng thời gian này đến nay, nhà chúng ta ở bên trong phát sinh vài món đại sự, ngươi cũng tốt trong lòng hiểu rõ. Lăng Vân đuổi nói gấp, bá phụ mới nói. Thế tục những sự tình kia, mặc dù đều rất trọng yếu, nhưng một cái cọc vụn vặt quá nhiều, cũng đều cùng tiền tài có quan hệ, ngươi cũng lười qua được hỏi, ta đừng nói rồi, tóm lại cục diện bây giờ, ngươi bá phụ cái này thân thể cốt, ăn hết ngươi cái kia chú nhan đan về sau, miễn cưỡng coi như có thể chịu đựng được. Hắc hắc, bá phụ vất vả. Lăng Vân là vung tay đại trưởng quỹ, hắn khẳng định không tiếp cái này mạnh vụn, chỉ có thể cho Lăng Nhạc châm trà, nói một tiếng vất vả muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra. Tiểu tử ngươi minh bạch là được. Lăng Nhạc trừng Lăng Vân liếc, liền không hề đề, mà là lời nói xoay chuyển nói, còn có ba kiện đại sự, ngươi nhất định phải biết rõ. Thứ nhất, ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này, nhất là Phục Ma đại hội sau khi chấm dứt, trên giang hồ có không ít cổ võ môn phái cùng lãnh đời gia tộc, đều phái trong nhà nhân vật trọng yếu, đến ta Lăng gia đến nhà bái tiếp, chủ động cùng chúng ta giao hảo. Cắt. Lăng Vân nghe xong tiểu vui vẻ, hắn cười hắc hắc nói, "Ân, xem ra trận kia Phục Ma đại hội, thật sự là đem bọn họ đánh đau á không tệ, biết rõ đau là được. Tiểu tử ngươi, cả đêm phá tan hoa hạ cổ võ giới nửa giang sơn, bọn hắn nếu còn không biết đau, đó mới kỳ lạ." Lăng Nhạc cố nén cười ý, liếc mắt Lăng Vân liếc, ánh mắt khen ngợi. Thứ hai, kinh thành Diệp gia, gia chủ Diệp Thanh Phong, tại trung thu tiết sau đệ tam thiên, từng mời ta đi nhà hắn, nói phần lớn là tràng diện lời nói, nhưng nghe lời nói của hắn, cũng là muốn sau này cùng chúng ta tu tốt. Nhé. Lăng Vân nghe vẫn chậm một nhịp cái bản, không dễ dàng à, thậm chí ngay cả Diệp Thanh Phong đều chủ động xin ngài. Xác thực không dễ dàng, cái này bản thân tựu đã chứng minh Lăng gia hôm nay chân thật địa vị. Ân. Lăng Nhạc đắc ý gật đầu, lại không nói nhảm, nói thẳng ra cuối cùng một sự kiện. Cuối cùng này một sự kiện mới là rất quan trọng yếu. Vân Nhi, chúng ta hai người thương lượng qua, tổ chức chúng ta Lăng gia chính mình cổ võ bán đấu giá sự tình, trong khoảng thời gian này ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Mà thời cơ hiển nhiên cũng đã thành thục, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Quy 1 chương 1683, chúng sinh chi ngày. Chương 1683, chúng sinh chi ngày. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Tại đây gió đông, đương nhiên là Lăng gia cổ võ đấu giá hội một tiếng cái chiên vang, khai trương thời điểm muốn đấu giá bảo bối rồi. Hoặc là nói, tự là chờ đợi Lăng Vân trở lại, bởi vì hắn thông qua các loại phương thức làm đến những bảo bối kia, hiện tại cơ bản đều được lưu giữ trong hắn Thái Hư giới chỉ ở bên trong. Vốn là, ta nghĩ đến ngươi sẽ ở phụ thân ngươi sinh nhật trước khi, tự có thể giải quyết mất Hà gia sự tình, sau đó trước thời gian quay lại gia trang, cho nên vẫn an tâm chờ đợi. Ai ngờ ngươi tiểu tử này vậy mà đem hai kiện sự tình cũng làm một kiện, đi trước tác hợp tiết thần y cùng mầm tiền bối đi. Lăng Nhạc chính là nho sĩ, rất là chú trọng tuân thủ nghiêm ngặt nho gia lễ nghi, dù là tiết thần y vậy đối với lão phu vợ giờ phút này cũng không ở chỗ này, hơn nữa hắn cũng chưa từng gặp qua Miêu Phượng Hoàng người này, lúc này nhắc tới, lại như cũng sẽ không gọi thẳng kỳ danh, mà là tôn xưng một tiếng tiền bối. Này, Lăng Vân chỉ có thể cười khổ lắc đầu, đối với Lăng Nhạc giải thích nói ra, không có biện pháp a bá phụ, giải quyết tiết gia gia trong cơ thể cổ trùng sự tình, chính là ta tại lần thứ nhất nhìn thấy lão nhân gia ông ta thời điểm, cũng đã hứa hẹn sự tình. Cho tới bây giờ đã kéo nửa năm lâu, hiện tại thời cơ đã tới, thật sự nếu không giải quyết, trong nội tâm tổng cảm giác băn khoăn. Vân Nhi, bá phụ cũng không trách ngươi, ngươi làm được rất đúng. Lăng Nhạc mỉm cười nói, tiết thần y tại chúng ta Hoa Hạ có được thần y danh tiếng, ngươi còn không có quật khởi thời điểm, hắn tại chúng ta Hoa Hạ cao tầng trong hội, kỳ thật đã thành danh nhiều năm, quảng thụ khen ngợi cùng tán thành, bởi vậy hắn mặc dù ẩn cư nhiều năm, nhưng lại địa vị tôn sùng. Hơn nữa ngươi ban đầu ở Thanh Thủy thành phố lập nghiệp, tiết thần y cũng xác thực ngoại sáng ngầm vì ngươi làm rất nhiều sự tình, hơn nữa ngươi cùng Ngưng Nhi quan hệ, chúng ta Lăng gia cùng bọn họ tiết gia trên thực tế đã xem như thân gia rồi, ngươi giải quyết chuyện của hắn, thì ra là giải quyết chuyện của mình, hôm nay thời cơ đã đến, sao có thể không đi. Lăng Nhạc nói xong, tiện tay châm trà, khẽ nhấp một cái, sau đó ánh mắt liếc về phía bên cạnh cái kia chồng chất linh trà, vừa cười nói, đã ngươi có thể theo Miêu Cương mang về đến những lá trà này, xem ra ngươi lần này Miêu Cương chi hành, sự tình xử lý vô cùng viên mãn. Sắc thực rất tròn đầy. Gặp Lăng Nhạc hỏi, Lăng Vân vì vậy cười, giản lược đem chính mình Miêu Cương hành trình cùng bá phụ tự thuật một lần, nghe được Lăng Nhạc liên tục gật đầu đạo tốt. Linh điền, linh trà, linh quả, linh đồ ăn cùng với linh dược linh thảo. Lăng Nhạc tay phải đặt ở mặt bàn, nhẹ nhàng đánh lấy, trầm ngâm nói, hơn nữa ba cái nắm giữ chí tôn thanh đế quyết chi nhân. Vân Nhi, ngươi lần này thủ bút, thật đúng là không nhỏ a. Chỉ nghe cái này một câu, Lăng Vân đã biết rõ, Lăng Nhạc lại cùng hắn nghĩ đến cùng nơi đi. Trước mắt chỉ có thể coi là mấy khối ruộng thí nghiệm, muốn chính thức đầy khắp núi đồi, đại quy mô gieo trồng, gắn liền với thời gian còn sớm. Lăng Vân cười nói, bất quá, tiểu cái này năm khối linh điền, nếu như lợi dụng thỏa đáng lời nói, chúng gieo trồng đi ra những linh vật kia, cũng đủ chúng ta cổ võ đấu giá hội đấu giá được rồi. Ân, những gieo trồng này đi ra linh vật, sau này quả thật có thể làm chúng ta đấu giá hội lấy được ra tay một cái đại hạng, chúng chỗ tốt là đều là ăn uống chi vật, hơn nữa số lượng quá nhiều, liên tục không ngừng, những cổ võ kia môn phái hoặc là lãnh đời gia tộc, chỉ cần mua về nếm qua về sau, sẽ khó bỏ khó cách, chạy theo như vịt, chúng ta khẳng định không lo bán không hết. Cái này phân tích thật sự là quá đúng chỗ rồi. Lăng Vân lại cười nói, bán chúng chỉ là tiếp theo, tương lai những linh vật này, theo thập vạn đại sơn vận sau khi đi ra, đầu tiên được cam đoan chúng ta Lăng gia tu luyện chi nhân hưởng dụng, chỉ có chúng ta ăn không hết, chọn còn lại cái kia chút ít mới có thể lấy được bán đấu giá ở bên trong đi bán cho bọn hắn. Mặc kệ có chỗ tốt gì, đầu tiên được cam đoan người một nhà hưởng dụng mới được, đây là Lăng Vân nguyên tắc. Lăng Nhạc nghe xong, vẻ mặt biến đổi, phấn chấn nói, cái kia xem ra chúng ta Lăng gia rất nhanh lại có một cái bay vọt về chất rồi, có thể một cái đằng trước rất lớn bậc thang. Như vậy một đại gia tử người, mỗi ngày toàn bộ ăn là linh quả linh đồ ăn, uống là linh trà, bình thường còn có các loại linh dược linh thảo đến bổ dưỡng thân thể, cái này được là cỡ nào nghịch tiên. Loại tu luyện này đãi ngộ coi như là cùng tu chân đại thế giới những trung đẳng kia môn phái tu chân ở bên trong chân truyền đệ tử đãi ngộ so sánh với, cũng không kịp nhiều lại để cho rồi. Nghĩ tới đây, Vân Nhi a, ngươi như thế dụng tâm lương khổ, rốt cuộc là ý định đem chúng ta Lăng gia biến thành bộ dáng gì nữa à? Cho dù là dùng Lăng Nhạc sức tưởng tượng, giờ phút này cũng đã không cách nào tưởng tượng Lăng gia tương lai cảnh tượng rồi. Đối với vấn đề này, Lăng Vân nhưng lại tránh mà không đáp, bởi vì hắn coi như là miêu tả đi ra, Lăng Nhạc cũng y nguyên tưởng tượng không xuất ra cái kia hình ảnh. Lăng Vân cười nói, bá phụ, ngài tiểu từng bước một từ xem là được, ngài nhất định xem tới được. Về phần cái khác vật phẩm đấu giá, ví dụ như đan dược, phù lục, thần binh lưỡi dao sắc bén các loại bảo bối, còn có các loại đặc thù tu luyện tài nguyên, ta tại đây càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu như phóng tới trên đấu giá hội đi bán, nhất định sẽ lại để cho những cổ võ giới kia tu luyện giả đánh vỡ đầu điên loạn. Chúng ta chỉ cần mỗi lần đấu giá hội, khống chế tốt vật phẩm đấu giá số lượng là được rồi. Đối diện Lăng Nhạc, nghe được khóe miệng nhi khóe mắt nhi đồng thời nhảy lên, trong lòng tự nhủ tốt nha, Long gia cùng Diệp gia bán đấu giá, mỗi lần đều khoảng cách tầm 5-3 tháng thậm chí nửa năm trở lên, vơ vét thật lâu mới có thể tổ chức một hồi như dạng đấu giá hội, hơn nữa mỗi lần đấu giá hội có thể làm cho những đỉnh cấp kia thế lực hoặc là siêu cấp cao thủ cạnh tranh đoạt thứ đồ vật, cũng tiểu 3 năm kiện, tiểu tính toán rất thành công rồi. Thế nhưng mà đối diện tiểu tử kia mây trôi nước chảy đang nói cái gì? Mỗi lần đấu giá hội đều muốn khống chế tốt số lượng. Thằng này rốt cuộc là ở bên ngoài vơ vét bao nhiêu bảo bối trở lại, mới có thể có như vậy lực lượng. Hảo tiểu tử. Rung động sau nửa ngày về sau, Lăng Nhạc cũng nhịn không được căm giận gật đầu, thật sự là hảo tiểu tử, bá phụ cái gì đều không phục, tiểu phụ ngươi. Lăng Nhạc là thật không biết như thế nào lời bình rồi, hắn dứt khoát dùng sức lay động đầu, đem những tạp niệm này toàn bộ dứt bỏ, hỏi, cái kia khai đường màu cùng áp trục trì vật đâu? Ngươi ý định đấu giá cái gì? Lăng Vân khoan thai cười cười, tiểu dùng chú nhan đan cùng mỹ nhan đan làm khai đường màu, về phần áp trục, tiểu tùy tiện cầm một cái bình thường không gian giới chỉ cũng dễ làm thôi. Tuy nói Lăng Nhạc sớm có đoán trước, có thể sau khi nghe hay là tâm thần chấn động, Vân Nhi, cái này chỉ là chúng ta lần đầu đấu giá hội mà thôi, ngươi thật sự định dùng như vậy nghịch thiên bảo bối làm vật phẩm đấu giá? Bá phụ, chúng ta Lăng gia muốn đại phát triển, không có thời gian đi lãng phí, chúng ta bán đấu giá, muốn áp đảo Long gia cùng Diệp gia, nhất định phải được như vậy chơi, chỉ có như vậy mới có thể đem ánh mắt mọi người một mực hấp dẫn tới, lại để cho bọn hắn vô luận như thế nào đều không bỏ được bỏ qua chúng ta đấu giá hội. Không người nào ta có, người có ta yêu. Đây là kinh doanh bán đấu giá, đồng thời cũng là kinh thương thu hoạch món lợi kết sủ, không có con đường thứ hai. Hơn nữa đợi đến lúc đấu giá hội cử hành ngày đó, ta sẽ đích thân trình diện tòa chấn, không sợ có người dám đánh chúng ta Lăng gia chủ ý. Cuối cùng cái này một câu, Lăng Vân vì để cho Lăng Nhạc an tâm, nói cái kia gọi một cái bá khí. Hảo hảo hảo. Lăng Nhạc hùng tâm đại chấn, kích động đứng dậy, liên tục gật đầu, vậy thì theo như ngươi nói xử lý, bởi như vậy, trong nội tâm của ta thì có quá mức. Như vậy, khi nào tuyên bố chuyện này đâu? Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, ngày mai, chờ các lộ nhân vật hóa trang lên sân khấu, mọi người đến nhất cùng thời điểm, tự là thời cơ tốt nhất. Thúc cháu hai người đối mặt cười cười, không cần nói thêm nữa, sớm đều nghĩ đến cùng nơi đi. Loát. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo bóng đen bay tới, xuất hiện ở Lăng Nhạc viện tử cửa ra vào, đúng là Thôi lão. Gia chủ, nhị gia. Thôi lão lặng yên im lặng rơi xuống đất, lập tức cùng Lăng Vân cùng Lăng Nhạc lên tiếng chào hỏi. Thôi lão, ta trong nội viện này không có có người khác, ngài trực tiếp tiến đến tự là. Lăng Nhạc cười mời Thôi lão tiến viện, sau đó ngưng thần, cẩn thận đánh giá Thôi cả buổi, đối với hắn ôm quyền chắp tay, thành khẩn nói ra, chúc mừng Thôi lão, phản lão hoàn động, lại sống cả đời. Hắc, chúng võ tạ ơn nhị gia, tiểu lão nhân có thể có này tạo hóa, toàn bộ nhờ gia chủ thương cảm chi tâm. Thôi lão sắc mặt thoáng xấu hổ, nhưng bây giờ khó giấu vẻ cảm động, hắn bây giờ đối với Lăng Vân chế tạo thần tích, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rồi. Lăng Vân cười hỏi, "Thôi lão, ngài tại sao cũng tới?" "Hồi bẩm gia chủ, ngài lại để cho Lăng Nhất Lăng Thất đám kia gia hỏa đi giám thị bảy thập nhị đệ tử, tên gia hỏa này đến bây giờ cũng không có tin tức mặc lại đến, ta lo lắng bọn hắn thật sự dẫn xuất cái gì nhiễu loạn lớn, ngược lại ảnh hưởng tới Tam gia ngày mai mừng thọ tâm tình, cho nên tiểu muốn đi xem một chút, đặc đến cùng ngài bẩm báo một tiếng." Lăng Vân nghe xong, phản ứng đầu tiên tiểu muốn nói không cần dùng, có thể hắn suy nghĩ một chút về sau, vẫn gật đầu, "Cũng tốt. Bất quá, như không phải tất yếu, ngài tốt nhất không muốn ra mặt quấy nhiễu bọn hắn, bởi vì buổi tối hôm nay là ta đối với bọn họ một lần tập trung khảo hạch, kết quả không trọng yếu, ta muốn chính là bọn hắn mỗi người biểu hiện." Lăng Vân trực tiếp một chút ra chỗ hiểm mấu chốt. Thôi lão trịnh trọng nói ra, "Hồi bẩm gia chủ, tiểu lão nhân minh bạch." "Cái kia tốt, vậy tối nay tiểu phiền toái Thôi lão rồi." Thôi lão nhất thời sắc mặt đỏ lên, hắn mãnh liệt đong đưa bàn tay, đối với Lăng Vân nói ra, "Thiếu gia, ngài ngàn vạn không muốn đối với tiểu lão nhân khách khí như vậy, ta hôm nay là thực chịu không nổi rồi, thật sự." Lăng Vân bất đắc dĩ, chỉ phải phất phất tay, "Được rồi, vậy ngài đi thôi." Thôi lão lúc này mới an tâm đi một tí, đối với hai người con eo, lui về phía sau đến ngoài cửa viện, sau đó phi thân ra Lăng gia. "Vân Nhi, ngươi an bài trận này khảo hạch, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ngươi đêm nay để mục này, ra cũng là tại quá khó khăn một ít." Lăng Nhạc trở lại trên bàn ngồi xuống, đối với Lăng Vân lắc đầu nói ra, "Nói như vậy, nếu như là ta sinh nhật, giấy và bút mực, cầm kỳ thư họa, thưởng ngoạn cổ đồng, những biểu diễn này, vô luận rất xấu, chỉ cần đám kia tiểu tử tùy tiện mang về đến đồng dạng, ta tiểu ưa thích, cũng sẽ tán thành." "Thế nhưng mà..." Lăng Nhạc sở trường một chỉ phía sau Lăng Khiếu viện tử, "Phụ thân ngươi ngoại trừ tu luyện bên ngoài, ở đâu còn có cái gì mặt khác yêu thích? Không chỉ nói người khác, mà ngay cả ta đều không thể nói ra mấy thứ cụ thể vật đến. Ngươi đây không phải tại làm khó đám kia tiểu gia hỏa sao?" "Hắc hắc." Lăng Vân dứt khoát, cười hắc hắc, "Bá phụ, đề mục này xác thực thật khó khăn. Bất quá, nếu như tên gia hỏa này đầu óc đủ, bọn hắn mới có thể đoán được cha ta, hoặc là ta, đến cùng muốn dùng cái gì." Lăng Nhạc hô hấp trì trệ. "Hắn tam đệ, cái kia hôm nay đã ít vấn thế sự tình, xem ra giống như là vô dục vô cầu Lăng Khiếu, trong nội tâm đến cùng nghĩ muốn cái gì? Rửa sạch sỉ nhục, trọng trấn uy danh, lại để cho kinh thành, lại để cho hoa hạ, lại để cho những nịa mai kia cười nhạo, thậm chí triệt để bỏ qua, đã quên lãng Lăng Khiếu cái tên này, những người kia trong lòng một lần nữa nhớ kỹ cái tên này, lại để cho Lăng Khiếu không chỉ là tại Lăng gia, không chỉ là tại hắn chung quanh hiểu rõ hắn hiện trạng mọi người trong nội tâm, lần nữa như 20 năm trước như vậy sáng rọi bắn ra bốn phía, như vậy rung động nhân tâm. Đương nhiên, đây hết thảy có lẽ Lăng Khiếu chính mình đã sớm không sao cả, không cần thiết. Có thể con của hắn, Lăng Vân, đối với cái này rất có cái gọi là hắn rất quan tâm. Ngày mai là Lăng Khiếu sinh nhật, cũng là hắn trùng sinh chi ngày. Phụ thân năm đó vứt bỏ hết thảy, Lăng Vân muốn toàn bộ giúp hắn cầm lại đến. Quy 1 chương 1684, cầm của ta cho ta trả trở về. Chương 1684, cầm của ta cho ta trả trở về. Lăng Vân lại để cho hai tay trống trơn, thân không của nạn nên hồn, trong túi quần so mặt còn muốn làm sạch bảy thập nhị đệ tử, cho Lăng Khiếu tiễn đưa quà sinh nhật, loại làm này rất là không hiểu đấu, trong lòng của hắn rốt cuộc là có chủ ý gì, cũng thủy chung không có nói rõ. Nhưng Lăng Nhạc là bực nào trí tuệ, nghe thấy dây cung ca biết nhà ý, nghe xong Lăng Vân dăm ba câu, lập tức tiểu suy nghĩ ra Lăng Vân mục đích thực sự rồi. Lăng Khiếu đã mất đi cái gì, Lăng Vân muốn cầm lại cái gì, Lăng Khiếu trên người gánh vác lấy cái gì, Lăng Vân muốn cho hắn rửa sạch mất cái gì. Năm đó bởi vì Lăng Khiếu sự tình, Lăng gia bị Hoa Hạ chính tà hai đạo liên thủ tàn sát, đã xảy ra cái kia một hồi huyết án, hơi kém bị diệt môn, Lăng Khiếu càng là bị thụ nhục nhã. Cái kia kiện thảm sự về sau, Lăng gia cao thủ chết thương hầu như không còn, chỉ may mắn còn sống sót Hạ Lăng Liệt cái này nhất không ngờ cái này nhất mạch, 20 năm ngày sau dần dần sự suy thoái, lợi ích của gia tộc bị mặt khác mấy đại gia tộc liên thủ chia cắt cái sạch sẽ, kinh thành bảy đại gia tộc một trong địa vị, càng là bấp bênh. Thậm chí, tại Lăng Vân lần thứ nhất bước vào Lăng gia tổ trạch, nhận tổ quy tông trước khi, Lăng gia cũng sớm đã nhập không đủ suất, chỉ có thể dựa vào lấy ăn nội tình nhi, mới có thể nỗ lực duy trì, kéo dài hơi tàn, gia tộc địa vị càng là danh nghĩa, xếp hạng thất đại gia tộc chót nhất, mà ngay cả hiện tại Lý gia đều thì không bằng. Tuy nói những năm gần đây này, đồng dạng xếp hạng thất đại gia tộc sau ba vị Tào gia cùng Lý gia, rất ít cùng Lăng gia phát sinh liên quan tranh chấp, xâm chiếm chia cắt Lăng gia lợi ích cũng là ít nhất, nhưng là, này tiêu so sánh, bởi vì Lăng gia xuống dốc, Tào gia cùng Lý gia, một cái lộ quyền, một cái cầu tài, ở thế tục giới chính giữa, lộ quyền quyền nghiêng triều đình và dân chúng, cầu tài tài lực vô cùng, làm theo lại để cho Lăng gia tuyệt vời, căn bản không cách nào nhìn qua hắn bóng. Lưng. Ngẫm lại thật là khiến người bóp cổ tay thổn thức, Lăng Vân lần đầu tiên tới kinh trước khi, Lăng gia đều đã xảy ra mấy thứ gì đó, lúc ấy đang tại kinh nghiệm cái gì? Lăng Khiếu bị bắt đi nhiều ngày, hạ lạc không rõ, sinh tử chưa biết. Lăng Nhạc chính mình, tức thì bị trộm tới Trần gia, bị bức hiếp muốn ủng hộ Trần gia thượng vị, bị đối phương nhốt trọn vẹn một tuần thời gian. Năm gần 16 tuổi Lăng Tuyết, tuổi còn nhỏ tiểu gia nhập thần ứng tổ, cả ngày bị người hô quát qua đương nha đầu sai sử, càng bị người mỉa mai nhục nhã, mắt thấy thành người khác trong mắt hài hước. Mà Lăng gia đâu? Lúc ấy trong nhà sở hữu tiền dư, cùng với trong nhà những còn lại kia tài sản, nhiều vô số toàn bộ tính cả, đã chưa đủ 10 tỷ, không chỉ nói mặt khác 6 đại gia tộc rồi, thậm chí tiểu liền một cái bình thường đưa ra thị trường công ty thành phố giá trị đều so ra kém rồi. Đó là một phen hạng gì thê lương bi thảm xuống dốc cảnh tượng. Như vậy Lăng gia, chỉ có thể mặc cho người giẫm đạp, tiêu tính toán thê thảm như thế, Trần gia cũng không có ý định buông tha Lăng gia, tại thật lâu không chiếm được Lăng Nhạc trả lời thuyết phục về sau, vậy mà dứt khoát chủ tính lấy, lợi dụng Đông Dương Nghị gia, một lần hành động đánh vào Lăng gia, muốn đem Lăng gia triệt để diệt môn xong việc. Đất bằng một tiếng sấm mùa xuân, thì ra là tại một đêm kia, Lăng Vân kịp thời xuất hiện, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, chỉ là trong vòng một đêm, hắn trước cứu được Lăng Nhạc, lại tận chém tới Phạm Chí Địch, lại để cho Trần gia vốn là đã tính trước kế hoạch, toàn bộ hóa thành một nước. Càng là ở đằng kia về sau, Lăng Vân lại tìm được Lăng Khiếu đem hắn cứu ra, sau đó thắng được cuộc chiến sinh tử, một lần hành động tiêu diệt Tôn Trần Liên Minh, dẫn đầu Lăng gia trọng mới quật khởi, lần nữa sừng sững tại Hoa Hạ thất đại gia tộc đỉnh phong liệt kê. Vốn lấy trước những này, tại các đại gia tộc đánh cờ chính giữa, cuối cùng chỉ là thủ thế mà thôi, cho đến tận này, Lăng gia còn chưa từng có chủ động xuất kích qua. Hiện tại, Lăng Vân luyện khí 6 tầng đỉnh phong cảnh giới, dù là lấy một địch năm, Đàm Tiếu Tà Tà có thể giết chúc cơ kỳ cao thủ, Lăng gia thần thông cảnh cao thủ, tiên thiên hậu kỳ cao thủ một đôi tay đều số không hết, thậm chí 36 tử sĩ mỗi cái đều tại tiên thiên trung kỳ cảnh giới. Tại Hoa Hạ còn lại 6 đại gia tộc chính giữa, Tào gia là thông gia thiết minh, Lý gia hết hy vọng đi theo, về phần tại phía xa Tần Lĩnh Tần gia, cùng Lăng gia quan hệ tiểu càng không cần phải nói. Lăng Vân rõ rệt là tiên tổ đại trưởng lão, ngầm là Long tổ đại long đầu, từng dựa vào sức một mình, đánh cho tàn phế Hoa Hạ cổ võ giới nửa giang sơn, đến nay bị hắn nghiền áp những đối thủ kia, thậm chí còn không có bị hắn nghiền áp một nửa khác đối thủ, toàn bộ đều câm như hến, nghe được Lăng Vân danh tiếng, tiểu cũng không dám nữa có nhằm vào Lăng gia là bất luận cái gì ý niệm trong đầu. Đông Hải đánh một trận xong, không còn có người dám đối với Lăng gia nói này nói kia. Hôm nay Lăng gia đều có thực lực tổ chức cổ võ đấu giá hội rồi. Đây là Lăng Vân đánh đi ra địa vị, Lăng gia cao thấp sớm đã tự mãn, ngoại giới khắp nơi đỉnh tiêm thế lực cũng đã trong lòng lặng yên nhận. Thế nhưng gần kề tiểu là lặng yên nhận mà thôi. Nhưng là, chỉ là Lăng gia tự mãn không được, ngoại giới lặng yên nhận càng không được. Lăng Vân muốn chủ động xuất kích rồi. Ăn hết của ta cho ta nhổ ra, cầm của ta cho ta trả trở về. Nhưng hôm nay, dùng Lăng Vân cảnh giới, Lăng Khiếu tâm tính, bọn hắn không có khả năng chính mình đi làm loại sự tình này, bởi vì rất nhàm chán, tự mình ra tay lời nói, càng là hội tự hạ thân phận, lộ ra hạ giá. Hắn lúc này thời điểm đem mình bảy thập nhị đệ tử giải ra, mục đích là một thạch kích thích ngàn tầng sóng, muốn chính là Lăng gia bị đoạt đi hết thảy, xóa chính là Lăng Khiếu tâm lý gánh nặng, khôi phục chính là Lăng gia ngày xưa vinh quang. Thậm chí còn muốn càng hơn lúc trước. Tục ngữ nói phụ khoản nợ tử thường, nhưng ở Lăng Vân tại đây, là thù cha tử báo. Không hề nghi ngờ, thời cơ đã tới, Lăng Vân muốn cho Lăng gia qua đi 20 năm gặp khuất nhục, toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, muốn cho Lăng Khiếu vứt bỏ danh dự cùng tôn nghiêm, toàn bộ một lần nữa rơi xuống trên đầu của hắn. Cái kia bảy thập nhị đệ tử hai tay chống trơn, thân không của nạn nên hồn, bọn hắn muốn đưa cho Lăng Khiếu lấy được ra tay quà sinh nhật, hoặc là nói lại để cho Lăng Vân để ý lấy vật, nhất định phải được vắt hết óc suy nghĩ, đến hỏi, sau đó mới là đi tìm, đi muốn. Loại sự tình này, Lăng Vân sẽ không nói rõ, chỉ có thể lại để cho đệ tử của hắn chính mình cân nhắc, cho nên hắn mới nói đây là hạng nhất khảo hạch. Bảy thập nhị đệ tử, một người có lẽ không thể tưởng được những này, nhưng 712 người đầu óc, tổng có người có thể muốn đến, cho dù là đánh bậy đánh bạ đều có thể đánh lên, không cần nhiều, chỉ cần một cái là đủ rồi. Người tiểu tử này thả ra thế nhưng mà 72 đầu sói đói hổ điên a. Nghĩ tới đây, Lăng Nhạc mỉm cười lắc đầu, chủ động vi Lăng Vân châm trà. Hắc hắc. Lăng Vân cười đắc ý, nhấp một miếng nước trà, tự nhiên nói ra, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Loại sự tình này, chúng ta Lăng gia người không thể làm, thậm chí Lăng gia tử sĩ cũng bất tiện, nhưng dùng cái này 72 người, nhất không thể phù hợp hơn rồi. Lăng Nhạc gật gật đầu, vừa rồi ngươi lại ngay sau đó đem Lăng Nhất Lăng Thất bọn hắn thả ra, cũng không phải là vì lại để cho bọn hắn giám thị đám kia tiểu tử, mà là lại để cho bọn hắn cho đám kia tiểu tử tìm mục tiêu a. vừa vặn lại để cho bọn hắn giúp nhau nhận thức, miễn cho tương lai cộng đồng làm việc lời nói ai cũng không biết hay. Lăng Vân từ chối cho ý kiến, thuận miệng nói ra. Thúc cháu hai người đối mặt cười cười, riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau. Vân Nhi, ta xem trên tay ngươi một mực tại vớt căn này thơ thửng, trong lúc hứa dừng lại thêm xuống về sau tư thế, giống như là một ít Phật môn thủ ấn. Lăng Nhạc bỗng nhiên chuyển hướng chủ đề, hắn đã nhìn chăm chú lên Lăng Vân tay trái đã lâu rồi, hiếu kỳ hỏi: "Không kém bao nhiêu đâu, đây đúng là ấn pháp, nhưng bản thân cảnh giới không đến, tu luyện tác dụng không lớn." Lăng Vân cứ nói bẩm báo. Ba ấm trà thủy về sau, nước trà nhan sắc trở thành nhạt, Lăng Vân thi triển thần thông, một lần nữa cua được theo Miêu Cương mang về đến linh trà, cười nói: "Bá phụ, ngài nếm thử cái này linh trà, nhìn xem vị như thế nào." Tiếp được hai người vừa uống vừa trò chuyện, bù đắp nhau, bắt đầu bí nghị. Hắc, cái này hơn một tháng đều buồn bực tại võ giáo bên trong, đêm nay cuối cùng lại thấy ánh mặt trời rồi, cảm giác này thực quá là thoải mái a. Trong bóng tối, Lữ Văn Long thi triển vạn lý thần hành bộ, dẫn theo tổ 211 cái huynh đệ tại bay nhanh, bọn hắn tiến đến phương hướng là Tây Nam. Lăng Khiếu cùng Lăng Vân ly khai võ giáo về sau, Lữ Văn Long cùng chính mình tổ chúng huynh đệ không có thương lượng quá lâu, bọn họ là tổ một theo võ giáo ở bên trong chạy đến. Long ca, chúng ta đây là đi đâu ạ? Lữ Văn Long thân bên cạnh, một cái dáng người cơ bắp ra hỏa, thân pháp không thua bởi hắn, cùng hắn sóng vai bay nhanh, hiếu kỳ hỏi: "Hương Sơn?" Lữ Văn Long buồn bực thanh âm chạy đi, chuyên môn chọn lấy không có bóng người đất hoang tiến lên. "Long ca, chúng ta đi Hương Sơn làm cái gì ạ? Đây không phải là lãng phí thời gian sao?" Lữ Văn Long nói chỗ mục đích, lập tức đã dẫn phát nhiều cái người bất mãn, bọn hắn nhao nhao phản nàn nói ra: "Các ngươi biết cái gì, bây giờ là âm lịch 9 tháng, đúng là Hương Sơn phong cảnh đẹp nhất thời điểm, chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến, dựa vào cái gì không nhìn tới xem?" Lữ Văn Long hung hăng giáo huấn những phản nàn kia ra hỏa. "Nóa, 9 giờ tối đến Hương Sơn ngắm cảnh. Tiêu tính toán ngươi bây giờ đã đến hậu thiên 9 tầng đỉnh phong cảnh giới, nay ít điểm thị lực tại buổi tối cũng chưa không rõ đỏ vàng nhan sắc a." Chỗ đó rời kinh thành gần. Không đầu không đuôi, Lữ Văn Long lại bổ sung một câu, phản phất lẩm bẩm lầu bầu bình thường, nhưng trong lòng nói cách Lăng gia tổ trạch cũng gần. 9 giờ tối thời gian, tên gia hỏa này liền đi tới Hương Sơn đỉnh núi, 30 km lộ trình tăng thêm lên núi, đối với hiện tại đám này đệ tử là chút lòng thành, đến đỉnh núi về sau, nguyên một đám mặt không đỏ hơi thở không gấp, thần thái tự nhiên. Cảnh sắc không tệ. Đến đỉnh núi chỗ cao nhất về sau, Lữ Văn Long ngược lại hai tay chắp sau lưng, ra vẻ thưởng thức một phen bốn phía, khí định thần nhàn nói ra: "Long ca, ngài thật có thể thấy rõ cái này lá cây nhan sắc." Bên cạnh mấy người nhìn xem Lữ Văn Long tại đâu đó chắc mức, căn bản không tin. "Hắc hắc, thực là một đám đồ đần, ai nói muốn mang bọn ngươi xem lá cây nhan sắc rồi, ta nói đúng là kinh thành cảnh đêm không tệ." Trung quanh mọi người cùng mắt trợn trắng. Lữ Văn Long đối với trung quanh quăng đến xem thường ánh mắt làm như không thấy, hắn rất tùy ý ở trên một tảng đá lớn ngồi xuống, nhíu mày nói ra: "Các ngươi tên gia hỏa này, vừa rồi ra cái kia đều là cái gì loạn thất bát tao chủ ý, cũng quá cho ta thật xấu hổ chết người ta rồi." "Thôi đi, ngươi còn một cái chủ ý đều không có ra đấy." Có người phản bác: "Long ca, chúng ta những chủ ý kia như thế nào không được? Sư phó rõ ràng để cho chúng ta đi ra ngoài." "Nói láo." Lữ Văn Long không đợi bên cạnh tên kia nói ra cái kia đoạt chữ, trực tiếp mắng hắn xinh xinh nuốt trở vào. "Ném không mất mặt, mất không hết giá. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi vẫn còn thanh long đâu? Cái này đặc sao cũng không phải đoạt địa bàn." Trung quanh mọi người toàn bộ bị hắn huấn không dám lên tiếng rồi. Tại đây mỗi người cũng biết, Lữ Văn Long nhìn như tùy tiện hổ đi à nha tức, kỳ thật cái kia đều là biểu tượng cùng che giấu, hắn kỳ thật tinh giống như quỷ, khẳng định sớm đã có chủ ý. "Đầu tiên, sư công tuyệt đối sẽ không muốn chúng ta đoạt đến thứ đồ vật, tiếp theo, sư phó đã từng nói qua không thể gây phiền toái. Cái này hai cái, tiểu đem các ngươi có thể nghĩ đến lộ toàn bộ đều cho chắn chết rồi." Lữ Văn Long con mắt quang lập lòe, thì thào tự nói cùng mọi người nghe. Có người thầm nói, chẳng lẽ thật muốn để cho chúng ta đi mua? Câm miệng. Lữ Văn Long trực tiếp làm cho đối phương câm miệng, sau đó cao thâm mặt chắc cười, quà sinh nhật không nhất định là cái gì vật. "Long ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, ngươi tiểu nói cho chúng ta biết ta, sư phó ra cái vấn đề khó khăn này, rốt cuộc là muốn chúng ta làm cái gì?" Loát. Lữ Văn Long đột nhiên vươn người đứng dậy, đưa tay một chỉ đông nam phương hướng, kinh thành sáng chói đang hỏa. Hắn chỉ điểm Giang Sơn, ngạo nghễ nói ra: "Thấy không, cái này tòa kinh thành, trong lúc này có rất nhiều người thiếu nợ lấy lăng ra, sư phó là muốn chúng ta đi cầm lại đến." Trung quanh mọi người, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Nếu như lúc này, Lăng Vân ở đây, chỉ bằng Lữ Văn Long những lời này, hắn sẽ hảo hảo khao thưởng đối phương một phen. Quy 1 chương 1685, quấy kinh thành. Chương 1685, quấy kinh thành. Long trời lở đất. Lữ Văn Long thằng này lại thoáng cái nói ra Lăng Vân lần này khảo hạch bản chất. Tuyệt không có khả năng này là đánh bậy đánh bạ cho đánh lên, xem Lữ Văn Long đã tính trước bộ dạng, chém đinh chặt sắt ngữ khí, đã biết rõ, đây là hắn trải qua nghị sâu tính kỹ, đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi, chỉ là một mực có tài khống chế mà thôi. Đáng tiếc, Lăng Vân cũng không tại trường, hơn nữa Hương Sơn vị trí cũng khoảng cách Lăng gia tổ trạch vượt qua 10 km ở bên trong xa, tại Lăng Vân thần thức cực hạn phạm vi bên ngoài. Đương nhiên, lúc này thời điểm Lăng Vân đang tại Lăng Liệt trong tiểu viện, lợi dụng âm dương ngũ hành hỏa, cho Lăng Liệt cùng tôi lão tôi luyện nhục thân, tẩy cân phạt tùy đâu rồi, hắn cũng không có cái kia phần lòng dạ thanh thản đến chú ý những này. Lăng Vân quyết định đem đám này như lang như hổ đệ tử phóng lúc đi ra, tiêu sớm đã hạ quyết tâm, tùy bọn hắn đêm nay như thế nào dày vò, dù là xuyên phá thiên, hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng mà, Lăng Vân nghe không được, đã có người nghe được đến. "Ta tiên, chắc không được gia chủ phái chúng ta đi ra âm thầm giám thị lấy đám tiểu tử này, nguyên lai đêm nay có lớn như vậy động tác." Trong hắc ám, Hương Sơn chỗ giữa sơn núi, một chỗ rừng rậm chính giữa, Lăng Nhất Xuyên lấy một thân nước sơn đêm đen đi, dấu ở này, đem trên đỉnh núi đám người này đối thoại, một chữ không lọt đều cho nghe xong đi. Không nên hỏi lăng nhất là làm sao tìm được đến Lữ Văn Long đám người này, thân là một gã tiên thiên 6 tầng đỉnh phong cao thủ, lại đang thiên sát tổ chức tình báo bí mật tập huấn một tháng lăng gia tử sĩ, nếu như ngay cả lớn như vậy mục tiêu đều tìm không thấy, cái kia lăng nhất cái này lăng gia tử sĩ lao đại địa vị, đã sớm giữ không được. Hảo tiểu tử, tính cách này tính tình, còn có phần này khí thế, thật sự là đối với lao tử khẩu vị. Hậu sinh khả úa. Lăng nhất trọng trọng gật đầu, rất là tán thưởng, hắn thầm khen một tiếng, sau đó đối với sau lưng hai gã khác tử sĩ truyền âm nói ra, 1415, các ngươi lập tức thông tri huynh đệ khác, đem nghe được tình huống nói cho bọn hắn biết, tiểu nói đêm nay có đại sống. Lăng nhất kích động toàn thân mỗi một tế bào đều đang run sợ, hắn rất rung động, cũng rất hưng phấn, bọn hắn khuất nhục nhiều năm, rốt cục chờ đến hánh diện ngày hôm nay. Lão đại, chúng ta nếu làm như vậy, không phải đem thượng diện tiểu tử kia cho lừa được sao? Lăng Thập Ngũ đồng dạng rất kích động, nhưng cũng tại do dự, cau mày nhắc nhở nói ra, ta vừa rồi thế nhưng mà đã nghe được, cái này rõ ràng cho thấy gia chủ tại khảo hạch bọn hắn, thậm chí liền đề mục đều muốn đoán, thượng diện tiểu tử này nhất định là đoán chúng ta nếu đem ra chủ ý đồ cứ như vậy cho nói ra, tựa hồ không lớn chú ý a. Bất chấp rất nhiều rồi. Lăng Nhất đột nhiên đưa tay, ngăn trở Lăng Thập Ngũ, hắn kích động nói ra, đêm nay tiểu là chúng ta chúng huynh đệ quấy kinh thành, hánh diện thời gian, mục tiêu có nhiều như vậy, ở đâu còn có công phu đi cân nhắc ai trước ai sau. Đúng vậy, Lăng Nhất hiểu rõ đến Lăng Vân ý đồ chân chính về sau, biểu hiện so với bị khảo hạch cái kia bang đệ tử còn muốn kích động. Hắn đưa tay một chỉ thượng diện đỉnh núi, đột nhiên hỏi, đám kia tiểu tử là đệ tử của ai? Gia chủ. Lăng 14, Lăng Thập Ngũ trăm miệng một lời trả lời. Lăng Nhất hỏi lại, vậy chúng ta Lăng gia tử sĩ, trước kia là cho ai bán mạng, hiện tại lại là cho ai thuần phục? Nguyên lai đương nhiên là Tam gia, hiện tại tự nhiên là gia chủ. Tam gia là Lăng Thiếu, gia chủ là Lăng Vân. Lăng Nhất liếc mắt nhi, nói thầm nói ra, cái kia chẳng phải được. Chúng ta cái này thân công phu, tại gia chủ đến ra trước khi, nguyên lai nội tình là Tam gia cho chúng ta đánh chính là, cảnh giới bây giờ bản lĩnh cũng đều là gia chủ cho. Chúng ta bây giờ có được hết thảy, đều là được từ gia chủ phụ tử hai người. Lăng Nhất đang khi nói chuyện, không quên đối với Lăng gia tổ trạch phương hướng ôm quyền, trịnh trọng cúi đầu, sau đó mới tiếp tục nói, chúng ta trên danh nghĩa là Lăng gia tử sĩ, nhưng thuộc về nhưng cũng là gia chủ đệ tử, lại nói tiếp, chúng ta là bên trên đám kia tiểu tử sư huynh. Gia chủ đêm nay phái chúng ta đi ra, nói là muốn âm thầm giám thị bọn hắn không gây phiền toái, hắc hắc. Lăng Nhất đột nhiên không nói đi xuống rồi. Nhưng phía sau hắn ý tứ, Lăng 14 Lăng Thập Ngũ đều rất rõ ràng. 20 năm tuế nguyệt khổ tu, chờ đúng là ngày hôm nay. Không thể không nói, Lăng Nhất vị này Lăng gia tử sĩ lao đại, không phải bạch đường, hắn ngắn gọn mấy câu, sẽ đem hai người khác kích thích nhiệt huyết dâng lên, toàn bộ đều đem trong nội tâm này ít điểm băn khoăn, ném ra lên chín tầng mây đi. Hơn nữa, các ngươi nhìn xem bên trên đám kia tiểu tử, mỗi một cái đều là cái gì cảnh giới, cái gì tư chất. Theo ta được biết, bọn hắn mới ngắn ngủn tu luyện không đến 3 tháng, tiêu toàn bộ đã thành hậu thiên 8 tầng cảnh giới đã ngoài rồi, tuy nói tu luyện của bọn hắn hoàn cảnh viễn siêu chúng ta lúc trước thời điểm, nhưng nếu như bản thân tư chất không được lời nói, ngươi tiểu tính toán đem bọn họ ngâm mình ở linh khí trong vạc, cũng là bạch bỏ mẫm. Lăng Nhất cảm thán, gia chủ chọn lựa đệ tử ánh mắt, thật sự cũng quá sắc bén độc đáo rồi. Ý của ta là, đã cái này Lữ Văn Long có thể nghĩ tới những thứ này, như vậy mặt khác cái kia 60 tên trong hàng đệ tử ưu tú nhân vật, khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Cho nên, lão 15 này ít điểm băn khoăn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi tranh thủ thời gian đưa tin, ta lại nghe một chút đám kia gia hỏa còn nói cái gì đó. Trên đỉnh núi, mặt khác 11 gã đệ tử, nghe xong Lữ Văn Long lời nói hùng hồn về sau, mỗi cái lặng ngắt như tờ, sau nửa ngày về sau, mới nhao nhao chỉ hoan quá mức đến. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nghị luận nhau nhau. Không thể a. Long ca, ta thừa nhận ngài cái này nghĩ cách khá lớn gan, có thể lại nói tiếp dễ dàng, làm khó a. Cái này trong kinh thành quá nhiều tiên tiên cao thủ rồi, nhất là Long gia cùng Diệp gia, ta nghe nói bọn hắn hai đại gia tộc, năm đó chưa cắt Lăng gia lợi ích tối đa, theo chúng ta này một ít không quan trọng bản lĩnh, như thế nào đi theo người cầm. Người trẻ tuổi chỗ tốt, là có nhiệt huyết, có kích tình, có nghe con mới để không sợ cọp mạnh mẽ, chỉ là hơn 2 tháng thời gian, cảnh giới của bọn hắn thực lực, ánh mắt cách cục, sớm đã không phải ban đầu ở Thanh Long cầm dao bầu côn đồng đoạt địa bàn mỏ mẫm hôn những tay chân kia rồi. Nhưng sư phụ của bọn hắn, là Lăng Vân, mỗi ngày chỉ điểm truyền thụ bọn hắn võ công, là Lăng Khiếu cùng Lăng Dũng. Ở chung một tháng kế tiếp, bọn hắn không có khả năng chỉ là rèn luyện thân thể, tăng lên cảnh giới, bọn hắn còn thập phần hệ thống học tập cùng hiểu được Lăng gia qua lại cùng hiện trạng, cùng với hiện tại kinh thành thế tục giới, hoa hạ cổ võ giới kỹ càng tình huống, biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên đám tiểu tử này cũng không mù quáng tự đại, cả đám đều biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hơn nữa, mấu chốt còn không phải thực lực vấn đề, mà là chúng ta không có nghĩ cách, nhưng căn bản không biết mục tiêu a. Lữ Văn Long bên cạnh, hay là trường gầy gò người kia, nói đến căn bản nhất vấn đề, hắn xoa xoa cao răng tử nói ra, "Long ca, ngươi nói, chúng ta đi chỗ nào cầm, tìm ai cầm?" Không nói Long gia cùng Diệp gia, cái này trong kinh thành thượng vàng hạ cám gia tộc tất cả lớn nhỏ có mấy chục trên trăm cái, chúng ta liền người ta ai là ai, ở tại cái đó cũng không biết. "Ai, Long ca, đều tại ngươi đi ra quá sốt ruột, muốn là chúng ta đi ra ngoài trước khi, tìm Tam Thất gia hỏi mấy cái mục tiêu thì tốt rồi." Có người thở dài, quái Lữ Văn Long chạy đến quá nóng nảy. "Cái này Tam Thất, đương nhiên tiểu là chỉ phụ trách Lăng gia võ giáo hậu cần bảo đảm Lăng Tam bảy rồi." Hừ hừ. Lữ Văn Long cười lạnh, xem kẻ đần tựa như nhìn xem thở dài tên kia, nói ngươi ngốc ngươi còn không phục, nếu như chúng ta tìm Tam Thất gia đến hỏi, mặt khác cái kia năm cái gia hỏa chẳng phải đều đoán được. Mã Đạo Ẩn, bọn hắn đều tinh giống như quỷ. Bất quá mục tiêu này nha, xác thực là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lữ Văn Long nhãn châu xoay động, gãi gãi đầu, làm Minh Tư khổ tưởng trạng, sau đó bỗng nhiên khoanh chân cố định, tại đây hoàn cảnh không tệ, các ngươi đều ngồi xuống tu luyện a, cho ta chạy xe không đại não, suy nghĩ thật kỹ. Trung quanh mọi người lập tức vẻ mặt một bước. Sau đó bọn hắn tiểu thật sự chứng kiến, Lữ Văn Long lại thật sự khoanh chân nhập định, ngũ tâm hướng lên trời, nhìn như minh tư khổ tưởng. Mặt khác 11 người ngạc nhiên về sau, cũng chỉ có thể đi theo học theo, nguyên một đám ngồi xuống, về phần đến cùng phải hay không tại tu luyện, vậy thì không người biết được rồi. Mã Đạo Ẩn, cái này vô liêm sỉ tiểu tử, quả thực quá quỷ rồi. Giữa sườn núi trong rừng rậm, Lăng Nhất thấy thế lập tức tức giận đến giơ chân, chửi ầm lên nói, thằng này đang ép lấy ta hiện thân. Nhà danh về sau, Lăng Nhất lách mình bay ra rừng rậm, tiến tử tam sao thủy, mấy cái tung nhảy liền đi tới đỉnh núi. Lữ Văn Long, ngươi đặc sao đừng tại đâu đó chán rồi. Lăng Nhất trực tiếp xuất hiện tại Lữ Văn Long trước người, đi lên tiểu là một cước, cút nhanh lên, lao tử mang bọn ngươi xét nhà đi. Buổi tối hôm nay, Lăng gia tử sĩ cùng Lăng Vân đệ tử hợp thể, chia ra lục lộ, muốn quấy kinh thành. Quy 1 chương 1686, Lăng gia thu sổ sách. Chương 1686, Lăng gia thu sổ sách. Cảnh giới tu luyện, nhất bộ nhất đăng thiên, hậu thiên cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới thực lực sai biệt, thông tục giảng, tiểu cùng học sinh tiểu học cùng sinh viên trên lệch đồng dạng. Bởi vậy, trên đỉnh núi 12 đệ tử, kể cả Lữ Văn Long ở bên trong, căn bản cũng không có phát hiện Lăng Nhất là như thế nào xuất hiện, thẳng đến Lăng Nhất đem Lữ Văn Long đạp trở mình tại đúng, lúc này mới nhao nhao kịp phản ứng. Một cước này kỳ thật cũng không trọng, Lữ Văn Long cũng không có bất kỳ phản kháng, mà là rất dứt khoát nằm ngã xuống đất, trong mắt phi tốc hiện lên một vòng gian kê thực hiện được giảo hoạt đắc ý, sau đó như trước giả vờ ngây ngốc. Đại thúc. Lăng vừa nghe đến xưng hô thế này, lúc ấy tiểu hai mắt một hắc, hơi kém muốn sặc khí, mà đeo ỉn, lao tử mới 32 tuổi, làm sao lại thành đại thúc? Chỉ nghe Lữ Văn Long tiếp tục hỏi, ngài là làm sao tìm được đến chúng ta hay sao? Lăng Nhất chẳng muốn trả lời, hắn mặt đen lên tiến lên, túi đầu bao quát lấy vô lại Lữ Văn Long, trầm giọng nói, Lan. Lữ Văn Long không đốc, hắn biết rõ lại trên mặt đất không đứng dậy, tiếp được có thể tiểu không chỉ một chân đơn giản như vậy, tranh thủ thời gian một cái lý ngư đã đỉnh, đứng lên. Lữ Văn Long cùng Lăng Nhất tương đối mà đứng, hai người thoạt nhìn lại cao. Lăng Nhất nhìn chăm chú lên đối phương, ánh mắt lạnh lùng, lại ẩn chứa ý cười, hắn theo miệng hỏi, tiểu tử, nhận ra ta không? Đại thúc, ta đã thấy ngài, nhưng không nhận biết, không giống số. Lữ Văn Long thành thật trả lời. Một tháng trước, Lăng Vân ly khai kinh thành tham gia phục ma đại hội đêm trước, Lăng gia đã từng xếp đặt tiến hội, sớm qua trung thu, lúc ấy Lăng gia người đến vô cùng cùng, Lăng gia tuyệt đại đa số tử sĩ đều trở về Lăng gia, Lăng Vân bảy thập nhị đệ tử cũng đi rồi, bởi vậy Lữ Văn Long nói bái kiến đối phương. Nhưng xác thực không giống số, bởi vì lúc ấy người nhiều lắm, hơn nữa tiểu cả đêm công phu, mọi người thân phận bất đồng, căn bản ngồi không đến cùng nơi đi, huống chi Lăng gia tử sĩ đều là thống nhất ăn mặc đều đồng dạng, bảy thập nhị đệ tử lại là mới đến, dù là bất quá tâm, cũng không biết đối phương ai là ai. Thế nhưng mà Lăng gia tử sĩ bất đồng, bọn hắn qua đi cực nhỏ chém giết, chủ yếu là phụ trách cho Lăng gia dò hỏi các loại tình báo, khi đó lại đã tại Thiên Sát tổ chức huấn luyện một đoạn, mỗi cái đều là mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương đích nhân vật, Lăng Vân đệ tử, bọn hắn đương nhiên dụng tâm, bởi vậy chỉ một đêm kia bên trên thời gian, sẽ đem đám người này tướng mạo nhớ cái không sai biệt lắm. Về sau đừng hô đại thúc. Lăng Nhất tranh thủ thời gian đồn nắn, hắn một thanh kéo khăn che mặt, lộ ra diện mạo, ta là Lăng Nhất, về sau thấy ta hô lão đại đúng vậy. Lữ Văn Long gà con mổ thóc giống như gật đầu, cười hắc hắc nói, đã biết, đại thúc. Lăng Nhất. Hắn hiện tại thì ra là vội vã thời gian đang gấp, bằng không mà nói, tiểu sông Lữ Văn Long cố ý giả ngu sung lăng cái này nhiệt tình, phải đánh chính là tiểu tử này ba ngày không đứng dậy được. Tiểu tử, ngươi xác thực đủ thông minh, chẳng những có thể đoán được gia chủ chân thật ý đồ, còn có biện pháp bức ta chủ động hiện thân. Lăng Nhất ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng lại nhớ tới Lữ Văn Long trên mặt, cười mỉm nói ra, ngươi hiển nhiên là muốn đến nơi này trong đó mấu chốt rồi. Lăng Nhất mặc dù căm tức, lại đối với Lữ Văn Long không thêm che giấu khích lệ. Mấu chốt tiểu là, Lăng Vân lại để cho bảy thập nhị đệ tử xử lý chuyện lớn như vậy, lại chưa nói cho bọn hắn biết mục tiêu là cái gì. Lăng Vân chỉ cấp bọn hắn cả đêm thời gian, không có khả năng lại để cho bọn hắn không đầu con rồi đi loạn, nhất định sẽ tìm người dẫn đường. Như vậy dẫn đường người, ngoại trừ đối với Lăng gia cựu địch vô cùng hiểu rõ, đem qua lại một bút nợ cũ khắc tại trong lòng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Lăng gia tử sĩ, còn có thể là ai? Cho nên Lữ Văn Long chỉ cần theo võ giáo ở bên trong đi ra, tùy tiện tìm một chỗ khoảng cách Lăng gia tổ trạch tương đối gần địa phương chờ là được, đây là nhất bất việc xử lý pháp. Lữ Văn Long ánh mắt lập lòe, đứng ở nơi đó hắc hắc cười ngây ngô. Nhưng là, ngươi cũng không tốt ý quá sớm. Lăng Nhất hung hăng trừng mắt, trầm giọng nói ra, ta hiện tại không rảnh thu thập ngươi, chờ ta về bộn đã xong hai ngày này, nhất định sẽ đến võ giáo tự mình chỉ điểm ngươi một phen. Chỉ điểm tựu là đánh, Lữ Văn Long sao có thể nghe không hiểu, bất quá hắn lại hôn không thèm để ý, cười hì hì nói ra, tốt đại thúc. Lăng Nhất thần sắc thoáng chỉ trệ, không khỏi đối với Lữ Văn Long càng cao hơn liếc mắt nhìn, trong lòng tự nhủ tiểu tử này cứng mềm không ăn dầu muối không tiến, là cái không sợ sự tình chủ nhân. Hắn không khỏi nhẹ gật đầu, bờ môi mấp máy, phát ra liên tiếp tiếng lệnh, đem Lăng 14, Lăng thập ngũ cũng gọi đi lên, sau đó ba người sóng vai mà đứng, nhìn về phía đông nam ngọn đèn sáng chói kinh thành. Giúp nhau truyền âm nhập mật thương nghị một phen. Không bao lâu sau công phu, Lăng vừa nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Lữ Văn Long. Mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm nói ra, "Tiểu tử, đêm nay chúng ta Lăng gia thu sổ sách, chúng ta năng động người, chủ yếu có ba loại. Kể cả siêu cấp phú thương, đỉnh cấp quyền quý, còn có một chút hôm nay ở kinh thành bộc lộ tài năng trong tiểu gia tộc. Nhưng mặc kệ loại nào, bọn hắn cơ bản đều xem như bám vào Lăng gia cùng Diệp gia phía dưới cảnh lá thế lực. Lăng Nhất đối với kinh thành thế lực, nhất là năm đó Lăng gia lợi ích như thế nào bị sơi tái cùng chia cắt, thật sự là rất rõ, hắn dăm ba câu giảng rất rõ ràng." Kinh thành tổng cộng chỉ có thất đại gia tộc, Lăng Vân đã diệt rồi Tôn Trần hai nhà rồi, hơn nữa Lăng Nhạc tiếp thu nửa tháng, đã đem cái này hai nhà thế lực còn sót lại tiêu diệt sạch sẽ, hấp thu cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại Tào gia là thông gia Thiết Minh, Lý gia đã triệt để đầu nhập vào Lăng gia, cái này hai nhà không thể động, đêm nay muốn đối phó, có thể không phải là Long gia cùng Diệp gia cái kia hai nhà quái vật khổng lồ nha. Sớm nói cho ngươi biết, cái này hai nhà cũng không tốt gây, khiến một phát mà động toàn thân, ngươi muốn tuyển nhà ai hay sao? Lăng Nhất trịnh trọng nhắc nhở về sau, cười hỏi. Hắc. Lữ Văn Long nghe vô đuổi, căn bản không cần nghĩ ngợi, nói thẳng, Long gia. Lăng Nhất kinh ngạc, vì cái gì? Lữ Văn Long cười hắc hắc nói, bởi vì bọn họ gia cùng tên của ta xung đột. Lăng Nhất lần nữa im lặng, ngay sau đó Hoàn Nhi cười cười, chúng ta đây đi. Quá nhanh nhẹn rồi, đám người này nói đi là đi. Lăng Nhất đột nhiên phất tay, dẫn đầu triển khai thân hình, hướng về chính nam phương hướng dốc núi vọt lên xuống dưới. Những người khác tự nhiên lập tức đuổi theo kịp, siêu siêu siêu, 15 người như là mánh hổ xuống núi. Liền 5 phút đồng hồ đều không dùng được, bọn hắn liền đi tới kinh thành Tây thuộc ngoại ô một tòa cự đại kiến trúc phụ cận, ẩn thân ở chung quanh rừng rậm chính giữa. Long Đằng Sơn Trang. Rừng rậm chính giữa, Lăng Nhất chỉ vào phía trước này tòa nhìn về phía trên thập phần thần bí thấp điều, bên trong nhưng lại có khác động tiên kiến trúc, khóe miệng nhi lạnh cười nói, chung quanh nơi này sản nghiệp đều là Long gia, âm thầm phụ thuộc vào Long gia thế lực này rõ ràng hợp lý náo náo, mỗi đến tối đều tới nơi này tụ hội chơi đùa, bên trong chơi bị bậm các ngươi cả nghĩ cũng nghĩ không đến. Các tiểu tử, các ngươi biểu hiện thời điểm đã đến, nhớ kỹ, đi vào về sau, không cho phép nện, không cho phép đoạt, tìm bên trong những đại nhân vật kia nói chuyện tâm tình là được rồi. Lữ Văn Long nghe xong tâm thần chấn động, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn xa xa Long Đằng Sơn Trang, không chút do dự muốn lao ra, có thể hắn mạnh mà thân hình dừng lại, lại dừng lại. Đại thúc, chúng ta đây muốn cái gì? Lăng Nhất bị hỏi đột nhiên vui lên, tiểu tử ngốc, ngươi thật đúng là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, ngươi sống sau khi đi vào, liền trực tiếp nói Lăng gia thu sổ sách, người ở chỗ này có một cái tính toán một cái, chỉ cần ai làm sơ tiếp thu Lăng gia sản nghiệp, đêm nay liền vốn lẫn lời, toàn bộ thu hồi. Lăng Nhất nói cũng rất đơn giản một ít, nhưng đối với hôm nay Lăng gia mà nói, cái này đã xem như nhất khách khí được rồi. Hắn chăm chú dặn dò, các ngươi muốn cướp đầu công, tốc độ muốn nhanh một ít, chúng ta còn muốn chạy tới hạ một chỗ. Đã hiểu. Lữ Văn Long dây hiểu, hắn nghe răng vui lên, sau đó vung tay lên. Các huynh đệ, theo ta đi. Loát loát loát loát loát. Lữ Văn Long một ngựa đi đầu, mang theo mặt khác 11 gã tiểu tổ thành viên, giống cuốn hổ trồn bình thường, không che giấu chút nào thân hình, trực tiếp vọt vào Long Đằng Sơn Trang. Quy 1 chương 1687, triệt để tạt nổi. Chương 1687, triệt để tạt nổi. Ai? Người lão tử ta. Lữ Văn Long cảnh giới cao nhất, bởi vậy tốc độ của hắn nhanh nhất, cái thứ nhất xông vào Long Đằng Sơn Trang đại viện, lại không vào nhà, mà là trực tiếp hướng về Sơn Trang cửa chính nào tới. Long Đằng Sơn Trang đương nhiên là có phụ trách trông coi cổng bảo vệ, lại không phải cổ võ tu luyện giả, lại càng không là Long gia tử sĩ, mà là một ít nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp bảo an, bọn hắn chẳng phân biệt được ngày đêm, 24 tiếng đồng hồ phụ trách tại đây an toàn, không cho phép người không có phận sự xâm nhập. Tại đây thủ vệ sông nghiêm, càng có chuyên gia phụ trách chằm chằm vào giam khống hệ thống, Lữ Văn Long chờ 12 người như thế hiển nhiên xông tới, phòng quan sát ở bên trong người đương nhiên lập tức liền phát hiện rồi. Có người xâm nhập. Cái kia hai gã chằm chằm vào giam khống bảo an nhân viên mặc dù lớn nào phát động, nhưng rốt cuộc là chuyên nghiệp, bọn hắn lập tức hô to cảnh báo, đồng thời trực tiếp ấn vang lên còi báo động. Chỉ một thoáng, chói hai còi báo động tiếng vang triệt toàn bộ Long Đằng Sơn Trang. Bang bang. Nhưng mà, Lữ Văn Long lại hôn không thèm để ý, hắn hai cái tung nhảy tiểu sông đã đến cổng bảo vệ thất, nhấc chân đá mở cửa phòng, một quyền một cái, đem cái kia hai gã bảo an cho nện chóng mặt trên mặt đất, sau đó tùy ý cái kia còi báo động âm thanh tiếp tục báo cảnh, liền cảnh đều mặc kệ. Phân ra 6 người, 2 người một tổ, theo đông tây nam ba phương hướng cho ta gác tốt rồi, liền một con rồi đều không cho ta bay ra ngoài. Phương Bắc không cần thủ, bọn hắn tiểu là theo phương Bắc đến, Lăng Nhất chờ ba gã tử sĩ, tiểu trốn ở Sơn Trang phương Bắc trong rừng rậm đâu rồi, ai lao ra tường đường chui đầu vào lưới. Còn lại 5 cái, đều cùng ta vào nhà, tìm những đại nhân vật kia tâm sự đi. Lữ Văn Long phi thân mà ra, trực tiếp ngăn chặn Sơn Trang đại môn, đại mã kim đao, chỉ huy như định, rất có một lượng khí thế. Đát đát đát đát. Đúng lúc này, chính phòng lầu 2 cùng lầu 3, đồng thời có ánh lửa lập lòe, vang lên tiếng súng, các nhân viên an ninh trên cao nhìn xuống, mục tiêu đúng là không hề vật che chắn Lữ Văn Long bọn người. Loát loát loát loát. Lữ Văn Long thi triển huyền ảnh ngư long bộ tránh dương xê dịch, vô cùng linh hoạt tránh qua, tránh né luồng thứ nhất viên đạn, sau đó thân thể đột nhiên bay lên không, sau một khắc, thân hình đã rơi vào lầu 3. "Nóa, bọn hắn rõ ràng có thương, các ngươi cả đám đều cho ta cẩn thận một chút nhi." Lữ Văn Long rất căm tức, nhịn không được chửi ầm lên, nói chuyện đồng thời, thân hình lại không chút nào dừng lại, lập tức sẽ đem lầu 3 nổ súng mấy người cho nện chóng mặt trên mặt đất. Đồng thời, lầu 2 cái kia ba gã nổ súng bảo an cũng bị bay lên đến ba người toàn bộ nện chóng mặt, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự rồi. Dây đặc tiếng súng chỉ vang lên mười mấy giây đồng hồ, tiểu triệt để ngừng, Long Đằng Sơn Trang lại khôi phục yên tĩnh. Không thể không nói, Long gia thật sự là an nhàn quá lâu, gần ba mười mấy năm qua không người dám trêu chọc Long gia, bởi vậy to như vậy Long Đằng Sơn Trang, phạm vi hơn 2000 bình phương, vậy mà không có phân ra gì cao thủ gác. Cái này tuyệt không phải chủ quan, mà là Long gia nội tình thật sự quá hùng hậu, Long gia người, nằm mộng cũng muốn không đến, có người cũng dám tại mí mắt của bọn hắn tử dưới đáy, động địa bàn của bọn hắn, hơn nữa là như thế hiển nhiên, không kiêng nể gì cả. Bành bành bành bành bành. Đại viện ở trong lòng vội vàng tại bốn phía lao tới hơn 10 người bảo an, không đến nửa phút, đã bị Lữ Văn Long bọn người toàn bộ quật ngã trên mặt đất, về sau liền lại cũng không có người chạy ra khỏi. Long ca, toàn bộ làm rồi. Dáng người cơ bắp tên kia, ngoại hiệu khỉ ốm, hắn co rúm lại lấy thân thể nhỏ tâm nhìn quét chung quanh một vòng, xác nhận an toàn về sau, lúc này mới đối với Lữ Văn Long nói ra. Nhìn ngươi cái kia như gấu a. Lữ Văn Long nhìn qua khỉ ốm cẩn thận từng ly từng tí động tác, nhịn không được liếc mắt nhi, mắng hắn một câu, lúc này mới vung tay lên, đi, vào nhà, một tầng lầu tìm kiếm cho ta, đem những người kia đều đuổi tới một chỗ, sau đó cùng một chỗ đảm, đều cho ta động tác nhanh lên một chút. Long Đẳng Sơn Trang tự nhiên là dựa vào núi mà kiến, hắn chủ kiến trúc là một tòa 5 tầng lầu biệt thự, bề ngoài rất không ngờ, liền trong cửa sổ phóng đi ra ngọn đèn đều là bình thường màu trắng, có thể bên trong lại có khác đầu tiên. Trong biệt thự mỗi một tầng đều lắp đặt thiết bị vô cùng xa hoa, mỗi cái gian phòng đều rất lớn, bên trong vàng son lộng lẫy, các loại trang trí viễn siêu bên ngoài khách sạn 5 sao. Trốn ở trong biệt thự người, vô luận thân phận cao thấp, giờ phút này sớm đã loạn cả một đoàn. Lữ Văn Long mang theo Khỉ Ốm chờ 5 tên huynh đệ, nên ngang xông vào biệt thự một tầng thời điểm, phát hiện người ở bên trong mặt mũi trắng bệnh, sợ hãi, lo lắng, lo lắng. Thậm chí có những người này dứt khoát sợ tới mức tiểu trong quần, trên người tản mát ra một lượng khó nghe nước tiểu mùi khai, muốn nhiều khó nghe có nhiều khó nghe. Nhưng đã có một người, trong tay hắn bưng một thanh thương, đối diện lấy xông vào 6 người, cánh tay run nhẹ nhẹ, khó giấu trong mắt vẻ sợ hãi, lại ngạnh cắn răng, gắt gao chầm chậm vào dẫn đầu Lữ Văn Long, nửa bước không lùi. Đây là Long Đằng Sơn Trang người phụ trách Triệu Sông, tại đây xảy ra chuyện, người khác có thể lui, hắn lại không có nửa chút đường lui, chỉ có thể kiên trì bên trên. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng minh bạch nổ súng không có bất kỳ ý nghĩa, bưng thương chẳng qua là một loại phải tư thái, càng là một loại thái độ mà thôi, nếu như đêm nay không chết, hắn được cho Long ra một cái công đạo. Tại hạ Triệu Sông, là Long Đằng Sơn Trang người phụ trách, không biết các vị là thần thánh phương nào, càng không biết Sơn Trang của chúng ta lúc nào cùng các vị kết xuống ân oán sống chết rồi, gây được các ngươi như thế đại động can qua. Long gia có quy củ, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể đối với bất kỳ người nào bạo lộ Long Đằng Sơn Trang là địa bàn của bọn hắn nhi, bởi vậy cho dù là đến nơi này loại thời điểm, Triệu Sông cũng chỉ có thể trước dựa vào tự mình giải quyết việc này, không giải quyết được, mới có thể tầng tầng báo cáo, cáo chi Long gia người. Triệu Sông đúng không? Đem thương để xuống đi. Lữ Văn Long nhìn xem bộ dáng của đối phương không khỏi buồn cười, trong tay hắn lúc lên lúc xuống suy nghĩ lấy tạm thời nhặt được một tảng đá, Sông đối phương nói ra, rõ rệt nói cho ngươi biết, trong tay ngươi ra hỏa đối với chúng ta vô dụng. Triệu Sông cắn răng, trầm tư một chút về sau, rất dứt khoát đem thương vứt bỏ, hắn tâm niệm địa điểm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị huynh đệ kia, các ngươi cũng biết tại đây là địa phương nào? Long Đẳng Sơn Trang là một tòa động tiêu tiền, càng là Long gia âm thầm thu lấy phía dưới thế lực khắp nơi các loại hiếu kính địa điểm một trong, thế tục giới bình thường hàng tỷ phú hào, tiêu tính toán nghe nói qua Long gia, muốn tiến hành chuẩn bị, cũng căn bản không có tư cách biết rõ cái này một chỗ, nhất định phải một tầng tốn nhiều tiền chuẩn bị, sau đó mới có cơ hội tìm tới nơi này, sau đó mới có hạ vốn gốc hiếu kính Long gia, leo lên Long gia tư cách. Nếu không, ngươi chỉ có thể coi là cái kẻ có tiền, lại không có bối cảnh thế lực chỗ dựa, trong tay tài sản, bất quá là càng mạnh hơn nữa đối thủ cạnh tranh con mồi mà thôi, một cái sơ sẩy, nói cướp đi tiểu cho người cướp đi. Không chỉ Long gia, Hoa Hạ bát đại gia tộc, kể cả Lăng gia ở bên trong, đều là loại này chơi pháp, bình thường hết thể tiểu là như vậy vận chuyển, không xuất ra đại sự, gia tộc nhân vật trọng yếu, căn bản sẽ không ra mặt. Triệu Sông 39 tuổi, tiểu có thể trở thành như vậy một cái mấu chốt vị trí người tổng phụ trách, đương nhiên không phải lăn lộn cho không, hắn liếc nhìn ra đối phương đến có chuẩn bị, bởi vậy cũng không có quá vòng vo. Chứng kiến đối phương chủ động đem thương ném đi, Lữ Văn Long nhãn bên trong hung thần lạnh thấu xương chi khí có chỗ hòa hoãn, hắn cười nhạt một tiếng, nhìn ngươi rất ra đi, ta tiểu cho ngươi minh bạch minh bạch. Thứ nhất, chúng ta biết rõ nơi này là Long gia địa bàn. Thứ hai, chúng ta tới đây ở bên trong chỉ có một mục đích. Lữ Văn Long thân tư một cái, khí thế lập tức tăng vọt, Triệu Sông, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, Lang gia thu sổ sách. Lang gia thu sổ sách. Phù phù. Nghe xong được Lữ Văn Long hai câu nói về sau, Triệu Sông trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, rốt cuộc nói không nên lời một câu đến. Hắn đương nhiên biết rõ Lang gia, kinh thành thậm chí Hoa Hạ không có khả năng có nhà thứ hai, tự là vừa vặn tấn mãnh quật khởi, hôm nay đã là Hoa Hạ tam đại đỉnh phong một trong những gia tộc Lang gia. Lang gia rốt cuộc đối với Long gia xuất thủ sao? Như thế nào lại nhanh như vậy? Thì tại sao chọn đêm nay? Triệu Sông trong đầu rầm rầm rung động, cơ hồ nổ bình thường, tâm nói mình như thế nào hội xui xẻo như vậy, Long gia ở kinh thành có nhiều như vậy giống như Long Đằng Sơn Trang như vậy địa phương, các ngươi làm sao lại hết lần này tới lần khác chọn chúng ta tại đây? Ta biết rõ ngươi chỉ là một cái quản sự, chuyện lớn như vậy ngươi nói không tính, mục tiêu của chúng ta cũng không phải ngươi, cho nên ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Lữ Văn Long tiến lên trước hai bước, túi đầu bao quát lấy dọa ngồi phịch ở địa Triệu Sông, lạnh thấu xương nói ra, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, một đầu là ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, một cái khác đầu tiểu là như vậy co quắp ở chỗ này, thành thật một chút nhi, thẳng đến chúng ta làm xong việc nhi ly khai, sau đó ngươi thích sao thế nào địa phương. Lữ Văn Long trước kia là Thanh Long Long Đường người, chuyên quản thu sổ sách, đối với loại sự tình này quả thực là quen việc dễ làm, chỉ là đổi mục tiêu mà thôi, bởi vậy tiếp được nên làm như thế nào, đó là đã tính trước, hạ bút thành văn. Triệu Sông hàm răng run lên, miễn cưỡng đứng thẳng lên nửa người trên, lộ vẻ sầu thẳng hỏi, các ngươi ý định như thế nào thu? Lữ Văn Long cười hắc hắc nói, yên tâm, chúng ta không nện không đoạn, càng sẽ không đả thương người, chỉ là đem năm đó Long gia theo Lang gia cầm trên tay đi lợi ích, liền vốn lẫn lời thu hồi lại mà thôi. Nói như vậy, ngươi đã hài lòng không vậy? Thanh âm của hắn rất cao, vang vọng biệt thự 5 tầng lầu, không chỉ là nói cho Triệu Sông nghe, đồng thời cũng là nói cho Long Đằng Sơn Trang từng ở đây đại nhân vật nghe. Không e dè, cái gì gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, Lữ Văn Long bây giờ là triệt để cảm nhận được rồi. Sau lưng có Lang Vân Tại, bọn họ là đại sư thu sổ sách, không có bất kỳ phải sợ. Ngươi. Triệu Sông nghe xong, tâm thần kịch chấn, như là ngũ lôi vang đỉnh, chỉ nói ra một chữ, sau đó liền thẳng tắp té xuống, bất tỉnh nhân sự rồi. Chủ động phối hợp là không thể nào, hắn lựa chọn thứ hai con đường. Coi như ngươi thông minh. Lữ Văn Long vui vẻ, sau đó không chút nào chậm trễ, trực tiếp vung tay lên, các ngươi lên lầu, đem tất cả mọi người cho ta đuổi tới cái này trong đại sảnh đến, tra ra thân phận của bọn hắn, sau đó lần lượt theo chân bọn họ tâm sự. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng đã sớm không thể chờ đợi được 5 người, riêng phần mình lựa chọn một tầng lầu, như lang như hổ đi lên tìm người đi. Đây vẫn chỉ là Lữ Văn Long cái này một tổ đội ngũ. Cùng lúc đó, Lăng Vân mặt khác 5 tổ đệ tử, giờ phút này sớm đã theo Lăng gia võ giáo ở bên trong dốc toàn bộ lực lượng, tại Lăng gia tử sĩ dưới sự dẫn dắt, hiện lên mặt quạt hình theo phương bắc vọt vào kinh thành, như là 6 thanh lợi kiếm bình thường, theo bắc hướng nam một đường xuất phát, sông mạnh sông thẳng. Một đêm này, đối với rất nhiều người mà nói, nhất định là một đêm không ngủ. Nhưng mà, kinh thành thế lực rắc rối khó gỡ, khiến một phát mà động toàn thân, không đợi Lăng gia tổ 6 đội ngũ thu hoạch hết mục tiêu thứ nhất, Lăng Vân trong nhà còn không thu được tin chiến thắng đâu rồi, toàn bộ kinh thành tiểu triệt để tạc nổi rồi. Đứng núi chịu sào, đương nhiên là Long gia cùng Diệp gia. Quy 1 chương 1688, vô cùng nhục nhã. Chương 1688, vô cùng nhục nhã. Kinh thành Long gia. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, kỳ thật Long gia cũng không có như Lăng gia, Diệp gia như vậy tổ trạch, đây là bởi vì Long gia truyền thừa đã ngoài ngàn năm, đã trải qua quá nhiều hoàng triều thay đổi, bởi vậy, toàn cả gia tộc chủ yếu ở lại địa điểm, cũng theo từng hoàng triều đô thành nơi ở mà tùy theo cải biến. Cho nên, Long gia tổ trạch sản nghiệp quả thực trải rộng tại Hoa Hạ các đời cố đô, hơn căn bản là đến không hết, nói thí dụ như nổi danh nhất Trường An, Lạc Dương, Nam Kinh các loại, đương nhiên còn có hiện tại đế đô kinh thành. Tạo thành điểm này cái khác trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì Long gia gia tộc truyền thừa quá lâu, ngàn năm qua thủy chung hương khói không ngừng, đời đời kéo dài khai chi tán diệp, bởi vậy Long gia dòng chính chi thứ thật sự quá lớn, mỗi cách vài chục năm, luôn luôn một ít chi thứ trong gia tộc bộ tàn khốc cạnh tranh chính giữa bị thua, nặng thì bị đối phương trực tiếp nổ tận gốc, một cái nhánh núi bị giết được chó gà không tha, nhẹ thì bị đối phương khu trục lưu vong, thậm chí bị ép đổi tên đổi họ, từ nay về sau nhẫn nhục sống tạm bợ, không dám lại dùng Long gia người tự xưng, càng không cách nào tu luyện Long gia võ công, dần dần biến thành bình thường phàm nhân dân chúng. Thương hải tăng điển, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Đối với từng giống đều là giống nhau đạo lý. Đối với nhân loại mà nói, lớn đến một quốc gia, một cái dân tộc, nhỏ đến mô gia tộc, thậm chí cụ thể đến mỗi người, cũng đều là đồng dạng. Trong khoảnh khắc hưng vong qua tay, nhưng là gần 600 năm đến, bởi vì Minh Thanh hai đời hoàng triều đều đem đế đô đã rơi vào kinh thành, bởi vậy Long gia mỗi một thời đại bên trong gia tộc cạnh tranh trong thắng được một phương, đều đem gia tộc cố định trụ chỗ ở, tuyển tại Tử Cấm thành chung quanh không xa địa phương, như vậy tới gần hoàn thành, thuận tiện hấp thu chân long khí tức, dùng để tu luyện Long gia truyền thừa công pháp. Bởi vậy, Long gia người có tuyệt đối nội tình cùng thực lực, lại cũng không cao điệu, càng sẽ không trưng dương, toàn cả gia tộc sinh hoạt trạng thái, giống như là ẩn vào dã, ẩn vào thành phố, ẩn vào hướng, cái gọi là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ tại một cái ẩn chữ, căn bản không bị thế tục phàm nhân biết. Từ Cấm thành tây bắc phương hướng, Cảnh Sơn công viên về phía tây, Bắc Hải bờ đông bên cạnh, một tòa cũ kỹ Thanh Vương phủ ở trong. Hôm nay, ngoại trừ cố cung bên ngoài, trải rộng bốn phía một ít so sánh chứ danh Thanh Vương phủ, sớm được khai phát thành chứ danh du lịch cảnh điểm, trong mỗi ngày mộ danh mà đến du khách nối liền không dứt, căn bản không có khả năng ở người. Thế nhưng mà, còn có một chút vương phủ, cho tới bây giờ đều chưa từng đối ngoại mở ra qua, cái này là do ở Long gia tồn tại, bọn hắn vụng trộm sớm đã đem những vương phủ này nhét vào trong túi, dùng cho ở lại hoặc là tu luyện. Nói thí dụ như trước mắt cái này tòa cổ xưa vương phủ, tựa là loại tình huống này, tại 30 năm trước, hắn đã bị sắp trở thành Long gia gia chủ Long Hạo Nhiên chọn chúng, làm hắn ẩn cư tu luyện tư chỗ ở một trong. Cái này tòa vương phủ vị trí thật tốt, lâm núi dựa vào nước, ngồi bắc chiều nam, tầm mắt khoáng đạt, bên trong diện tích thật lớn, có đỉnh đài lầu các, hòn non bộ lưu thủy, đứng ở trong sân hòn non bộ chỗ cao nhất, có thể nhẹ nhõm chứng kiến toàn bộ cố cung toàn cảnh. Gần hơn 20 năm gần đây, Long gia gia chủ Long Hạo Nhiên, tại không có chuyện quan trọng ra ngoài thời điểm, hắn ở kinh thành tuyệt đại đa số thời gian đều là cư ở chỗ này, tại đây đã thuận tiện hắn ra vào cố cung hấp thu long khí, lại thuận tiện hắn lẻn vào Bắc Hải bên trong tu luyện Long gia công pháp, có thể nói là một lần hành động rất hiếm có. Cùng Lăng gia Lăng Khiếu đồng dạng, Long Hạo Nhiên là Long gia gần 50 năm đến cực kỳ có tu luyện thiên phú tuyệt thế thiên tài, tu luyện ngự long quyết tiến bộ thần tốc, càng là có thêm trong gia tộc khổng lồ tu luyện tài nguyên trèo chống, vừa qua khỏi 10 tuổi cũng đã đột phá tiên thiên cảnh giới, từ đó trở đi, hắn đã bị Long gia người thế hệ trước vật khâm định vi Long Nhược ngu người nối nghiệp, do hắn để làm Long gia gia chủ. Mặc dù tại 40 năm trước, khâm định hắn vi gia tộc tương lai gia chủ thế hệ trước Long gia người đều đi bồng lai, nhưng Long Hạo Nhiên cũng không có lại để cho bọn hắn thất vọng, hắn tại 18 tuổi thời điểm, liền thành công đột phá tiên thiên 9 tầng, bước chân vào cổ võ tu luyện giả tha thiết ước mơ thần thông cảnh giới. Nhưng ở cái kia về sau, Long Hạo Nhiên chủ động thả chậm tốc độ tu luyện, bắt đầu làm gì chắc đó, nhưng tiểu tính toán như thế, chỉ qua 6 năm, Long Hạo Nhiên tại 24 tuổi thời điểm, cũng đã vững vàng đạt đến luyện khí 3 tầng đỉnh phong cảnh giới. Hắn 25 tuổi thuận lợi theo Long Nhược Ngu trong tay tiếp nhận Long gia vị trí gia chủ, sau đó lấy vợ sinh con, trước sau đã có Long Thiên Hành cùng Long Thiên Phong cái này hai đứa con trai. Nhưng là Long gia gia tộc dù sao quá khổng lồ rồi, sự vụ phức tạp vô cùng, Long Hạo Nhiên tiếp nhận Long gia gia chủ về sau, đương nhiên cần phân tâm xử lý gia tộc trong ngoài sự vụ, hơn nữa hắn cũng có gia đình của mình, còn muốn dạy dục bồi dưỡng hai đứa con trai, bởi vậy tốc độ tu luyện tự nhiên mà vậy thì càng chậm, đương nhiên cũng là hắn tận lực như thế, vì vậy hắn theo đột phá luyện khí 4 tầng, thì ra là luyện khí trung kỳ cảnh giới bắt đầu, lại tiêu hao hơn 10 năm quang âm, thẳng đến 36 tuổi mới đạt tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong cảnh giới. 36 tuổi, đạt tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong, đối với tu chân đại thế giới mà nói, đó căn bản không đáng giá nhắc tới, thậm chí coi như là cùng tục sơn, côn luân ở trong bình thường tu luyện giả đều không thể đánh đồng, nhưng ở linh khí khô kiệt trên địa cầu, tại đây thế tục hoa hạ xã hội chính giữa, đây tuyệt đối là rất giỏi thành tựu. Nhưng theo cái kia về sau, Long Hạo Nhiên không biết sao, lại thủy chung không có làm tiếp đột phá, lại vững vàng dừng lại tại luyện khí 6 tầng đỉnh phong cảnh giới vài chục năm lâu. Thậm chí, đã đến hôm nay, Long Hạo Nhiên hai cái thiên phú dị bẩm nhi tử cũng đã trước sau đạt đến luyện khí 6 tầng đỉnh phong, hắn hay là lựa chọn cố thủ cảnh giới, không có phá cảnh ý định, có thể nói đã dậm chân tại chỗ đã đến làm cho người khó có thể lý giải tình trạng rồi. Đương nhiên, khó có thể lý giải, chỉ là đối với không biết nội tình ngoại nhân mà nói, Long gia người đối với cái này một chút đều không nóng nảy, nhất là Long gia trọng yếu nhất mấy cái mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật, ví dụ như Long Ngực Ngu, Long Chiếu Giang, Long Chiếu Biển bọn người, càng là đối với Long Hạo Nhiên cử động lần này nhìn như không thấy, trong nội tâm càng là đối với hắn tràn đầy tin tưởng cùng chờ mong. Bọn hắn biết rõ, Long Hạo Nhiên chậm chạp không làm đột phá, chỉ là đang chờ đợi một cái tuyệt hảo cơ hội, đến lúc đó không lên tiếng thì thôi, đống nhiên nổi tiếng, không phi thì thôi, nhất phi trùng thiên. Hơn nữa, cái này hơn 20 năm đến nay, Long Hạo Nhiên áp chế tu vi, dốc lòng đánh bóng bản thân cảnh giới đồng thời, chính dễ dàng đem chủ yếu tinh lực dùng tại quản lý gia tộc sự vụ phương diện, lại để cho Long gia nội tình thực lực liên tiếp kéo lên, Hoa Hạ thay đổi bất ngờ, Long gia có thể thủy chung đứng ngạo nghệ chiều đầu, hùng cứ Hoa Hạ đệ nhất đỉnh phong gia tộc địa vị, mà ngay cả Diệp gia đều không thể dung chuyển mảy may. 36 tuổi đạt tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong cảnh giới, tiếp nhận Long gia gia chủ 25 năm qua, thủy chung lại để cho Long gia ở vào Hoa Hạ đỉnh phong, còn bồi dưỡng được hai cái cảnh giới khó khăn lắm cùng hắn sánh vai ưu tú nhi tử, cái này là Long Hạo Nhiên. Nếu như không nên tìm một cái từ ngữ để hình dung vị này Long gia gia chủ, chỉ có thể dùng một cái thành ngữ, thâm bất khả trắc. Long Hạo Nhiên 50 năm đến có thể nói vẫn là xuôi gió xuôi nước, thẳng đến cái khác tuyệt thế thiên kiêu ngang trời xuất thế, đây hết thể im bặt mà dừng. Lăng gia, Lăng Vân. Lăng Vân ngang trời xuất thế về sau, chỉ dùng nửa năm thời gian, sẽ đem Long Hạo Nhiên qua lại sở hữu thành tựu, nghiền áp nát bấy, cặn bã đều không thừa rồi, ít nhất hôm nay bên ngoài là như thế. Nhất là gần đây cái này hơn một tháng đến nay, Lăng Vân quét ngang Hoa Hạ cổ võ giới, dẫn đầu Lăng gia trở lại Hoa Hạ đỉnh phong một trong những gia tộc, đem Long Hạo Nhiên nhằm vào Lăng Vân bố trí sở hữu thủ đoạn đều đưa cho đón đầu thông kích, cái này lại để cho Long Hạo Nhiên trong lòng tức giận, rồi lại không thể làm gì, lại cũng nghĩ không ra đối phó Lăng Vân xử lý pháp. Tại Cố Cung 600 năm Long khí bị Lăng Vân hấp thu không còn về sau, Long Hạo Nhiên tức sủi bọt mép, phái Long Thiên hành đi Thanh Thủy thành phố điều tra Lăng Vân chi tiết, phái Long Thiên phóng đi thần nông giá chào tiểu hắc, đồng thời lại để cho hắn đi phục ma đại hội bên trên diện tắt một cái Lăng Vân uy phong, kết quả là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vì thế còn làm cho đại ca Long Hạo càng trọng thương, Long Thiên phóng tại lao ra miếu thủy vực mất tích, chỉ có hắn con lớn nhất. Long Thiên hành xem như bình an phản hồi, đây là Lăng Vân không làm khó dễ hắn, biểu hiện rộng lượng, chẳng khác gì là đem Long Thiên hành đem thả trở lại. Hồ Bà Dương một trận chiến, Long gia đại bại mà quay về, gia tộc mặt mất hết, Long Hạo Nhiên tại bi thống tức giận phía dưới, tự mình rời kinh đi mời ra bế quan nhiều năm phụ thân Long Ngực Ngu, thậm chí còn có hắn hai cái đường thúc, Long Chiếu Giang cùng Long Chiếu Biển, thề phải vi đại ca của hắn cùng nhi tử báo thù, đoạt lại Long gia mặt, một lần hành động đem Lăng Vân bóp chết tại chính thức quật khởi trước khi, nhưng mà hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Đông Hải một trận chiến, Long gia ba. Gã mạnh mẽ tuyệt đối cao thủ, tăng thêm Long Hổ Sơn Lôi đỉnh chân nhân, cùng với Thiên sư phụ trưởng Nhữ Nôn Thiên sư, năm tên luyện khí hậu kỳ đại cao thủ liên thủ, lại không phải Lăng Vân hợp lại chi tướng. Trận chiến ấy, Lăng Vân chẳng những khẩu xuất cùng luôn, tuyên bố mình luyện khí cảnh giới vô địch, nhưng lại đối với Long gia đưa ra ba cái, không đúng, là bốn cái yêu cầu. Long gia người từ nay về sau không được bước vào Thanh Thủy thành phố, không được nhúng chạm thần nông giá, lại càng không hứa ngấp nghé Tần Thủy Hoàng Lăng. Trừ lần đó ra, Lăng Vân thậm chí còn đối với Long gia đưa ra, tại hắn lần sau hồi kinh trước khi, hy vọng chứng kiến Long Khôn cùng Long Vũ có thể trùng hoạch tự do. Đệ một cái yêu cầu còn dễ nói, Long gia chỉ cần tránh đi Lăng Vân mũi nhọn, ước thúc hạ nhân không đi Thanh Thủy thành phố tự là, nhưng mặt khác ba cái yêu cầu, thật sự là lại để cho Long Hạo Nhiên không cách nào tiếp nhận. Thần nông giá, Tần Thủy Hoàng Lăng. Đây đều là Hoa Hạ hạng gì trọng yếu, hạng gì chỗ thần bí à, Lăng Vân vậy mà phát ngôn bừa bãi không cho Long gia người nhúng chạm. Còn có Long Khôn cùng Long Vũ, Long Khôn trong tay nắm chặt đối với toàn bộ Long gia, nhất là đối với Long Hạo Nhiên là tối trọng yếu nhất một cái vật kiện, cái kia chẳng khác gì là Long gia mệnh môn chỗ, mà Long Vũ, hôm nay sớm được hắn đưa đi một cái chỗ thần bí, Long Hạo Nhiên mặc dù muốn giao người, cũng giao không đi ra rồi. Ghê tởm nhất chính là, Lăng Vân lời nói này còn không phải trực tiếp đối với hắn nói, mà là đối với hắn cha ruột, thượng một nhiệm Long gia gia chủ, Long Nhược Ngu nói, lại để cho phụ thân hắn truyền lời cho hắn, chẳng khác gì là tại cách không đánh mặt của hắn. Trong một tháng này, Long Hạo Nhiên nhìn xem trọng thương khó càng đại ca, nhìn thấy tâm tình thất thủ con lớn nhất Long Thiên Hành, trong nội tâm còn lo lắng lấy hạ lạc không rõ tiểu nhi tử Long Thiên Phóng, còn có Đông Hải một trận chiến đại bại mà về phụ thân cùng hai cái đường thúc, cái loại này đã biệt khuất vừa thường xót đau nhức, còn có bất đắc dĩ cảm giác, căn bản là không cách nào hình dung, quả thực so đem hắn gác ở trên lửa nướng còn muốn khó chịu. Lăng Vân một người, nghiền áp nhục nhã Long gia tổ tôn tam đại nhất nghịch tiên nhân vật, hơn nữa đều là Long Hạo Nhiên chí thân, này bằng với đã triệt để đem Long gia giẫm nát dưới chân tùy ý ma sát cùng giày xéo. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Gần đến nay trăm năm, Long gia chưa từng thụ qua như thế vô cùng nhục nhã. Nhưng mà, Long Hạo Nhiên cuối cùng là Long Hạo Nhiên, nên nhẫn hay là muốn nhẫn, bởi vì mà ngay cả đời cha hắn ba người ra mặt, đều thảm bại mà quay về, hắn tiểu triệt để minh bạch, chỉ bằng Long gia hôm nay bên ngoài lực lượng, căn vốn đã không cách nào dung chuyển Lăng Vân mảy may rồi. Nhất là, ngay tại vài ngày trước, Long Hạo Nhiên nhận được Tiên Sơn Tiên Kiếm Tông triệt để tiêu diệt tin tức về sau, hắn chỉ có đáp lại cười khổ, đồng thời thực sự đang âm thầm mừng thầm. Bởi vì Lăng Vân chẳng những đã diệt Tiên Kiếm Tông, còn đem Côn Luân phái đi ra tứ đại đệ tử cho chém giết cái sạch sẽ. Đây là tử thủ, sau này Côn Luân nhất định sẽ cùng Lăng gia, cùng Lăng Vân không chết không lứt. Côn Phong qua cương vị, thảo một phụ phụ. Trăm ngàn năm đến nay, ta Long gia đi theo Trần Long, giúp đỡ quốc tổ, đối với Thánh Tông, đối với Phật môn, đối với Tây Phương, đối với Đông Dương, đều từng có qua ẩn nhẫn cùng thỏa hiệp, hôm nay không phải là gia tộc thịnh vượng. Hôm nay ngươi Lăng Vân mặc dù ngang trời xuất thế, nhưng lại lai lịch thần bí, một thân tu chân công pháp thấy những điều chưa hề thấy mới nghe lần đầu, còn ngượng nghị có nhân hoàng bút cùng địa hoàng thư, ta Long gia tạm thời nhượng bộ lui binh thì như thế nào? Ngươi Lăng Vân mặc dù sát thực đầy đủ nghịch tiền, có thể ngươi lại dám thu nạp Tây Phương huyết tộc làm nô bộc, giết chết Đông Dương mấy đại nhị dạ gia tộc vô số dòng chính cao thủ, phục ma đại hội một trận chiến, càng là giết được Hoa Hạ cổ võ giới cao thủ máu chảy thành sông, lại để cho bọn hắn bực mình chẳng dám nói ra, hôm nay lại vẫn giết Côn Luân tứ đại đệ tử, chủ động đem Côn Luân cùng ngươi Lăng gia ở giữa cừu hận đặt tới bên ngoài, người trẻ tuổi cuối cùng là người trẻ tuổi, căn cơ quá nhỏ bé, càng là không biết địa cầu các loại thần bí thế lực, trong khoảng thời gian ngắn tựu cho mình dựng nên nhiều như vậy cường địch, mỗi người dục trừ chi cho thông khoái. Đã như vậy, ta Long gia vì sao không học bọn hắn Diệp gia, tạm thời giấu tài, có tài không chế, tỏa sơn quan hổ đấu, nhìn ngươi đến cùng có thể hung hăng càn quấy đến khi nào? Chỉ chờ ta Long gia đi Bồng Lai tổ tông đã có tin tức, hoặc là con ta Thiên Phóng đạt được cái kia kinh thiên cơ duyên trở về, hay hoặc là nói ta có thể đạt được cái kia địa cung chi thượng, long khí quán đỉnh, long huyết dội thân, đổi long thân, đột phá trúc cơ cảnh giới, lại với ngươi phân cao thấp. Hôm nay cơm tối về sau, Long Hạo Nhiên vẫy lui hạ nhân, chính mình ngồi ngay ngắn ở trong phủ chính phòng trên mặt ghế thái sư, sắc mặt nặng nề, đang tại yên lặng suy tư tiêu hóa lấy trong khoảng thời gian này đến nay các loại tin dữ, nhịn không được tại đâu đó lẩm bẩm lầu bầu. Toàn bộ trong quá trình, Long Hạo Nhiên mặc dù tại ngưng thần trầm tư, có thể hắn thủy chung không quên tách ra một tia thần niệm, thời khắc không ngừng chú ý bày đặt trong phủ tây trong phòng một chiếc mệnh đèn, vốn là cái kia chén nhỏ mệnh đèn đang hỏa một mực ở ngoài sáng diệt bất định, phảng phất tùy thời đều dập tắt bình thường, nhưng đột nhiên, cái kia chén nhỏ mệnh đèn màu đỏ sẫm ánh lửa, đột nhiên bộc phát, tách ra cực kỳ chói mắt xích kim chi sắc, kim quang đại thịnh, chói mắt kim. Quang theo tây phòng cửa sổ xuyên suốt mà ra, đem trọn cái phủ đệ chiếu rọi ánh vàng rực rỡ một mảnh. Ân. Long Hạo Nhiên đột nhiên cảnh giác, tùy theo hai mắt mở to, trong mắt phóng xạ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng, hắn không cần làm bộ, vốn là ngồi ngay ngắn thân hình trực tiếp tại trên mặt ghế thái sư biến mất, sau một khắc, đã xuất hiện ở cái kia gian tây phòng ở trong. Cái kia chén nhỏ mệnh đèn kim sắc quang mang quá hừng hực rồi, dù là dùng Long Hạo Nhiên tu vi, cũng bị đâm hai mắt đau đớn mở mắt không ra, nhưng hắn vẫn hồn nhiên chưa phát dứt ra, hầu kết run run rằng, tại đâu đó kích động không thôi thì thảo tự nói: "Phóng nhi, hảo nhi tử, quả nhiên nhân họa đắc phúc gặp nạn thành tượng, thật không hổ là ta Long gia từ ngàn năm nay duy nhất một đầu chân long." Long Thiên phóng mệnh đèn, kim quang hừng hực, tiếp tục lừng lánh thật lâu, Long Hạo Nhiên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, con mắt cũng nháy mắt cũng không nháy mắt chằm chằm vào, hồn nhiên chưa phát giác ra thời gian trôi qua, thẳng đến mệnh đèn kim quang chậm rãi yếu bớt, cuối cùng nhất biến thành một tấc trường xích kim sắc ngọn lửa, liền không bao giờ nữa phát sinh biến hóa. Kinh thiên cơ duyên đến tay, thành. Cho đến lúc này, Long Hạo Nhiên một mực căng cứng thần sắc khôn ngoan hơi thư trì hoãn, đồng thời nắm chặt hai đấm, cắn răng gầm nhẹ nói ra: "Thật sự là trời trợ giúp ta Long gia, không thể tưởng được của ta phóng nhi có thể ở đằng kia bành lãi đầm lầy chi ở bên trong lấy được như thế nghịch thiên kỳ ngộ, chỉ chờ Thiên Phóng trở về Long gia ngày, chính là ngươi Lăng Vân thúc thủ chịu trói thời điểm." Nói xong, Long Hạo Nhiên lại chầm chậm vào cái kia xích kim sắc ngọn lửa quan sát thêm vài phút đồng hồ thời gian, thẳng đến xác nhận cái kia ngọn lửa nếu không phát sinh biến hóa, thậm chí còn tại dùng hơi không thể tra tốc độ chậm chạp lớn mạnh, lúc này mới thở ra một hơi dài, chậm rãi theo tây trong phòng đi ra. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, lặng yên vận công pháp, trong đôi mắt đau đớn cảm giác rất nhanh biến mất, đồng thời cũng triệt để bình phục tâm tình kích động, hoàn toàn bình tĩnh lại. Long Hạo Nhiên bỗng nhiên mân khởi khóe miệng mỉm cười, vui vẻ nói: "Đã như vậy, ngày mai Lăng Khiếu sinh nhật, ta Long Hạo Nhiên tựu cho hắn Lăng ra một cái mặt mũi, tự mình qua đi một chuyến, trước hòa hoãn thoáng một phát hai nhà quan hệ nói sau." Đáng tiếc, không đợi hắn thoại âm rơi xuống, đột nhiên, loát loát loát loát loát, lại có 7-8 đạo hắc sắc thân ảnh trước sau bay vào viện trong. Long gia tử sĩ. Long Hạo Nhiên lập tức sắc mặt trầm xuống: "Ta không phải nói với các ngươi qua, mấy ngày nay nếu như không có việc quan trọng, ai cũng không cho phép qua tới quấy rầy ta sao?" Lời nói mặc dù như thế, có thể Long gia quý củ, Long Hạo Nhiên rõ ràng nhất, hắn nói chuyện đồng thời, trong nội tâm sớm đã bay lên dự cảm bất tường. Quả nhiên, chỉ nghe đi đầu bay vào viện bên trong một gã tử sĩ quỳ một chân trên đất, sợ hãi nói ra: "Khởi bẩm gia chủ, việc lớn không tốt." Long Hạo Nhiên sắc mặt đột biến, mày kiếm nhíu chặt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói. Tên kia tử sĩ lập tức nói: "Ngay tại vừa rồi, Lăng gia đối với chúng ta Long gia xuất thủ." "Cái gì?" Quy một chương 1689, chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi. Chương 1689, chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi. Long Hạo Nhiên nghe được tin tức, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng cái óc, hắn mặt hiện vẻ giận dữ, thân hình hơi chấn, hộ thể thanh quang đống nhiên lừng lánh. Nhưng hắn chấn động thân hình hơi không thể tra, quanh thân thanh quang cũng chỉ là một cái thoáng tức thì mà thôi. Rất nhanh, Long Hạo Nhiên liền chấn định như thường, hơi suy nghĩ một chút, vừa trầm âm thanh hỏi: "Thời gian chính xác, động làm bọn chúng ta đây địa phương nào, Lăng gia đều có người nào ra tay? Bọn hắn vậy là cái gì mục đích?" "Khởi bẩm gia chủ, Lăng gia động thủ thời gian chính xác là 9 giờ tối một khắc tả hữu, mục tiêu thứ nhất công kích chính là kinh thành Tây thuộc ngoại ô Long Đằng Sơn Trang, chỉ là người xuất thủ lại không phải Lăng gia tử sĩ, mà là Lăng Vân theo Thanh Thủy thành phố mang đến, hôm nay đã tại Lăng gia võ giáo bí mật huấn luyện hơn một tháng, cái kia 72 cái tên côn đồ, đám tiểu tử này nguyên lai đều là Thanh Long người." Không thể không nói, Long gia thật là cây lớn dễ sâu, nội tình hùng hậu, chỉ nhìn bọn hắn ngày thường tình báo sưu tập công tác có thể làm được như thế cẩn thận, gặp chuyện không may về sau có thể làm ra như thế chuẩn xác nhanh chóng phản ứng, tự có thể thấy được luồng đốn. Đương nhiên, Lăng Vân đưa hắn 7 thập nhị đệ tử theo Thanh Thủy thành phố mang đến, ném ở Lăng gia võ giáo ở bên trong tiến hành quân sự hóa huấn luyện sự tình, từ vừa mới bắt đầu cũng không có trở thành cái gì cơ mật sự tình. Long Hạo Nhiên nghe xong, khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên lại nhanh hỏi tiếp: "Vậy bọn họ động thủ mục đích vậy là cái gì đâu? Cũng không thể không hiểu thấu tiểu đối với chúng ta Long gia ra tay đi." Long Hạo Nhiên trong lòng tự nhủ, tuy nói Long Lăng hai nhà tại quá khứ trong vòng hơn một tháng quan hệ huyên náo có chút cường, hai nhà nhân vật trọng yếu mấy có lẽ đã triệt để đoạn tuyệt liên hệ, mà dù sao đây là Hoa Hạ thế tục giới đỉnh phong nhất hai đại gia tộc, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là muốn cân nhắc thoáng một phát song phương mặt, nếu như vô cớ xuất binh, không hề lý do tiểu ngang nhiên khai chiến, cái kia thật có thể thành trò đùa rồi. Huống chi Lăng Khiếu ngày mai sẽ phải sinh nhật rồi, Lăng gia như thế nào lại lựa chọn tại nơi này mấu chốt nhi thượng cùng Long gia khai chiến? Khởi bẩm gia chủ, trước hết nhất dẫn người công kích Long Đằng Sơn Trang tiểu tử kia nói, chỉ có bốn chữ: nói là Lăng gia thu sổ sách. Long Hạo Nhiên biểu lộ triệt để cứng đờ. Lăng gia thu sổ sách? Có thể nói, toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ Lăng gia người bên ngoài, lại không có người so Long Hạo Nhiên càng minh bạch bốn chữ này đại biểu cho cái gì. 20 năm trước, Lăng Khiếu cùng Ân Thanh Tuyển cái kia một cái cọc bản xử án, Long Hạo Nhiên nói thật dễ nghe một chút gọi tá lực đả lực, nói khó nghe một chút tựu là mượn đao giết người, cái kia một dịch Lăng gia hơi kém cả nhà tiêu diệt, mà Long gia dựa vào Long Hạo Nhiên bảy mưu nghĩ kế, chẳng những thành công lại để cho Lăng Khiếu chưa gượng dậy nổi, bước đi Ma Tông thánh nữ Ân Thanh Tuyển, thành công khích lệ lui chính tà hai đạo, cái kia về sau còn từng bước một tiếp thu sơi tái Lăng gia sáu thành sản nghiệp. Những sản nghiệp kia liên quan đến dầu mỏ đốt khí, điện tử thông tin, tài chính, bất động sản, kim loại màu các loại cơ hồ bao dung 10 cái ngành sản xuất, đây là cỡ nào mập một khối thì ta, quả thực đều mập phát chán. Mà như vậy mập một khối thịt, Long Hạo Nhiên căn bản không tốn phí người nào, tiêu không công điệu tiếp thu đi qua, hơn nữa đại bộ phận là Lăng gia hai tay chủ động dâng. Lăng Vân mắng hắn là hiệp thân khinh người, lời này thật sự là một chút đều không có oan uổng hắn. Cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, Lăng gia kéo dài hơi tàn 20 năm, không thể không phụ thuộc, cho nên gia sản tan hết cũng không thể nói gì hơn, như vậy cũng tốt xóa hiện nay lý ra. Nhưng còn bây giờ thì sao? Long Hạo Nhiên so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Lăng gia chỉ cần Lăng Vân tại, cái kia chính là thiết thiết Hoa Hạ đệ nhất đỉnh phong gia tộc, ai cũng không thể chơi vào. Năm đó sự tình là bởi vì Lăng Khiếu mà lên, hắn Long Hạo Nhiên âm thầm trợ giúp, cuối cùng trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hiện tại Lăng gia thành công của thời, trở lại đỉnh phong, Lăng Vân đây là muốn cho hắn lao tử báo thủ, tìm hắn tính toán tổng nợ đến rồi. Nghĩ như thế, Lăng Khiếu ngày mai sinh nhật, Lăng Vân hết lần này tới lần khác lựa chọn tại đêm nay độc thủ, hết thệ cũng tiểu thuận lý thành chương rồi. Hơn nữa, cái này còn không phải nhất rượu, ở trong đó nhất rượu chính là Lăng Vân cũng không có tự mình động thủ, thậm chí Lăng gia nhân vật trọng yếu, Lăng gia tử sĩ cũng không có lộ diện, động thủ chỉ là một đám 17-18 tuổi tên côn đồ. Nếu như Long gia không lập tức tiến hành phản kích, chờ tương lai ở trên bàn đàm phán tìm chàng tử lời nói, Lăng gia hoàn toàn có thể giả vờ ngây ngốc, đến chết không nhận nợ, bởi vì đám kia tiểu tử không họ Lăng. Nhưng nếu như Long gia quyết định phản kích, những dấu ở kia âm thầm Lăng gia tử sĩ, kể cả Lăng gia chính thức nhân vật trọng yếu, thậm chí y theo Lăng Vân tính tình, cái kia nhất định sẽ trực tiếp ra tay, đến lúc đó Long gia tổn thất thảm hại hơn trọng. Không thể tưởng được tiểu tử này chơi lại vậy mà chơi đến ta Long gia đầu lên đây a. Long Hạo Nhiên nghĩ tới đây, trong lòng nổi lên một tia đắng chát, rất khó miêu tả, hắn cảm thấy thập phần bị khuất, rất bị khuất, lại nhất thời lại nghĩ không ra chút ứng đối biện pháp. Nhưng có một điểm, Long Hạo Nhiên là dám khẳng định, Lăng Vân làm như vậy, mục đích thực sự chỉ có một, cái kia chính là triệt để rửa sạch phụ thân hắn Lăng Khiếu oan khuất, cũng thông qua cử động lần này chấn nhiếp kinh thành, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ. Mặc dù năm đó Long gia cướp đi Lăng gia sản nghiệp, phát triển cho tới bây giờ đã là một cái khủng bố thiên văn sổ tự rồi, nhưng đây chỉ là đối với thế tục giới mà nói, phóng tới cổ võ giới cùng tu chân giới, Lăng Vân căn bản trước mắt, hắn một tháng này quét ngang Hoa Hạ cổ võ giới, đã sớm mập chảy mỡ rồi. Buổi tối hôm nay, Lăng Vân đoạt được là gia sản, báo chính là thủ tra, tranh chính là Lăng gia mặt mũi cùng địa vị. Loát loát loát. Ngay tại Long Hạo Nhiên chấn định suy tư một lát, lại có vài tên hắc ý tử sĩ chạy vội mà đến. Báo, kinh thành Bắc Giao Long Hoa khách sạn bị công hãm. Báo, kinh thành Đông Giao Long Tưởng Trang Viên bị bao vây. Báo. Sớm nhất đi vào vài tên tử sĩ đã sớm không kiên nhẫn, bọn hắn lòng đầy căm phẫn, bắt đầu chủ động tình chiến. Khởi bẩm gia chủ, tử sĩ Triệu Ngũ chủ động tình chiến, thể sống chết vì gia chủ cống hiến. Khởi bẩm gia chủ, tử sĩ Triệu Cửu chủ động tình chiến, thể sống chết vì gia chủ cống hiến. Khởi bẩm gia chủ, Long gia tử sĩ cũng không họ Long, từ xưa đến nay đô thống một ban thưởng họ Triệu. Nghe những liên tiếp này không ngừng bẩm báo thỉnh chiến thanh âm, Long Hạo Nhiên chỉ cảm thấy càng ngày càng phiền muộn, hắn đột nhiên một lần hành động bàn tay, đã đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Vội cái gì? Long Hạo Nhiên nhanh hỏi tiếp, động thủ cái kia bang tiểu tử giết người không vậy? Khởi bẩm gia chủ, đám kia tiểu tử cũng không có sát nhân, nhưng là sở hữu phản kích người đều bị bọn hắn đả thương. Bọn hắn nói, không nện, không đoạn, không đả thương người, chỉ cần những cái kia bị bọn hắn ngăn chặn người đều theo như yêu cầu làm việc là được. Long Hạo Nhiên càng biệt khuất rồi. Có câu nói gọi nói như thế nào kia mà, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Lăng Vân khẳng định đã hồi kinh rồi, giờ phút này khẳng định ngay tại Lăng gia. Một mảnh ầm ĩ bên trong, Long Hạo Nhiên làm ra tinh chuẩn phán đoán, chỉ phải cái này hỗn vui lòng sắt thần ở kinh thành ở lại đó, hắn Long gia đêm nay tiểu không khả năng chiếm được chỗ tốt gì. Long Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn qua quỷ gối trước mắt hơn 10 người hắc y tử sĩ, nhàn nhạt nói ra, Long gia tử sĩ nghe lệnh. Vâng. Long Hạo Nhiên mặt không biểu tình, nói ra, các ngươi dẫn đầu đội ngũ, nhanh chóng chạy tới Long gia còn không có bị công hãm những địa phương kia, lại để cho những chính ở chỗ này kia lêu lổng người xéo đi nhanh lên, nếu có Lăng gia người đi rồi, các ngươi không cho phép phản kháng, không cho phép ngăn trở, tùy ý bọn hắn giày vò là được. Cái này, quỳ trên mặt đất sở hữu tử sĩ nghe xong, toàn bộ trợn tròn mắt, không phản kháng, không ngăn trở, tùy ý bọn hắn xông mạnh xông thẳng giày vò. Vài chục năm đến nay, Long gia chưa từng nếm qua lớn như vậy thiệt thòi, thủ qua bực này nhục nhã. Long Hạo Nhiên thấy thế, sắc mặt nhất thời trầm xuống, như thế nào? Các ngươi liền mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao? Cần tuân gia chủ mệnh lệnh. Long Hạo Nhiên vung tay lên, đi thôi. Xiu xiu xiu xiu. Trong nháy mắt, đầy viện tử sĩ phi thân rời đi, trong sân lại chỉ còn lại có Long Hạo Nhiên một người, hắn lẻ loi trơ trọi thân ảnh, hơi có vẻ cô đơn. Sau một lúc lâu, Long Hạo Nhiên sắc mặt một suy sụp, mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần chi sắc, phát ra ung dung một tiếng thở dài, thật sự là tân tân khổ khổ 20 năm, một đêm trở lại trước giải phóng, đáng tiếc ta Long gia bà thành gia nghiệp a. Thiên Hành, chớ né gặp, xuất hiện đi. Loát. Long Thiên Hành từ trong bóng tối lách mình mà ra, hôm nay hắn đã không cách nào bảo trì thường ngày như tiêu thương thẳng dáng người, thân hình có chút nông rộng, thậm chí mà ngay cả hắn cũng không rời tay cái kia đem cây quạt, đều không có mang tại trên thân thể. Phụ thân, chúng ta Long gia thật sự tùy ý Lăng Vân kiêu ngạo như vậy. Hắn như thế cách làm, quả thực tiểu là cưới trên đầu chúng ta luôn. Làm mưa làm gió rồi. Long Thiên Hành mặt mũi tràn đầy phiền muộn cùng bi phẫn, trong giọng nói còn có nồng đậm không cam lòng. Long Hạo Nhiên lườm Nhi Tử liếc, nhàn nhạt nói ra, đứng thẳng. Long Thiên Hành đột nhiên cả kinh, thân hình lập tức như tiêu thương đứng thẳng. Long Hạo Nhiên gật gật đầu, mỉm cười nói, hài tử, cường trung tự hữu cường trung thủ, người có thể bị địch nhân đả bại, nhưng bất cứ lúc nào chỗ nào, đều nhất định phải đầu tiên chiến thắng chính mình. Long Thiên Hành mặt hiện nét hổ thẹn, hài nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Long Hạo Nhiên tiếp theo cười nói, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển mà thôi. Nghĩ tới ta Hoa Hạ 5000 niên lịch sử, tự tổ Long Thủy Hoàng đế bắt đầu tính toán, cũng có hơn 2000 năm lịch sử rồi, trải qua bao nhiêu hoàng triều thay đổi, bao nhiêu hưng vong luân chuyển. Cùng những so sánh với này, ta Long gia hôm nay kinh nghiệm này một ít mưa gió, lại tính toán cái gì đâu. Long Hạo Nhiên đã khuyên nhi tử, cũng là nói cùng mình nghe, hắn vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục nói, hắn cường mặc hắn tưởng, thanh phong phần núi, người nổi bật dễ dàng gãy, Lăng Vân mặc dù cường thịnh trở lại, cũng chỉ có hắn chiến thắng không được địch nhân, chỉ là hôm nay người nọ còn không có ra hiện ở trước mặt hắn mà thôi. Ngày mai Lăng Khiếu sinh nhật, đã Lăng Vân quyết định muốn tặng cho phụ thân hắn một phần đại lễ, cái thứ nhất động chúng ta Long gia, chúng ta không ngại dứt khoát rộng lượng một chút, rộng mở đại môn mặc hắn lấy đi tự là, dù sao lớn như vậy một khối thịt mỡ, mệt chết hắn cũng ăn không hết. Bí mật truyền thuyết Lăng gia chính là chiến tộc, ngoại trừ Lăng Chấn Lăng Hạo cái loại lầy số rất ít, mỗi người nhiệt huyết, dám đánh dám liều, bản tính càng là sáng ngay thẳng, người nhà cũng không làm ác. Cho nên, lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp, đổi thành lại để cho Lăng gia người đến quản lý, cũng không có gì, đồ tốt nhất do mạnh nhất người đến trưởng quản, đây là thiên đạo. Lăng gia nếu như quản lý không tốt, không cần ta Long gia ra mặt, đều có người hội tìm bọn hắn tâm sự. Nói đến đây, Long Hạo Nhiên đưa tay một chỉ đông nam phương hướng Tử Cấm Thành. Long Thiên Hành lập tức hiểu ý, Hải Nhi đã hiểu. Hơn nữa, dùng Lăng Vân khủng bố tốc độ phát triển, tiêu tính toán đêm nay thật muốn toàn diện khai chiến, chúng ta Long gia trừ ngươi gia vị kia Thái gia gia, cũng lại không một người là đối thủ của hắn, chịu thiệt nhất định là chúng ta, đáng tiếc ngươi vị kia Thái gia gia bế quan luyện công chính đã đến khẩn yếu quan đầu, không phải gia tộc sinh tử tồn vong, ta cũng quấy rầy không được. Long Thiên Hành sắc mặt siết chặt, gật đầu đồng ý. Đi xem đệ đệ của ngươi a. Đệ đệ của ngươi Thiên Phong có hạ lạc rồi, hắn vừa rồi mệnh đèn lừng lánh kim quang, rằng qua hơn một giờ, hắn chẳng những tính mạng không lo, còn nhân họa đắc phúc, đã nhận được thiên đại cơ duyên. Long Thiên Hành nghe xong mừng rỡ như điên, thật sự. Long Hạo Nhiên mỉm cười, đương nhiên, đây là gần đây một thời gian ngắn đến nay, chúng ta Long gia duy nhất tin tức tốt. Chỉ chờ đệ đệ của ngươi tu luyện đại thành trở về, chúng ta Long gia khẳng định lại là một cái khác phiên cục diện. Long Thiên Hành nghe xong, không thể chờ đợi được muốn xông vào tây phòng quan sát đệ đệ mệnh đèn, có thể hắn vừa cất bước tiểu lại lập tức dừng lại. Phụ thân, ta hơi kém đã quên, Lăng Vân không chỉ đối với chúng ta Long gia động thủ, hắn tổng cộng phái ra 6 đội nhân mã, còn có lượng đội nhân mã đi diệp ra địa bàn. A. Long Hạo Nhiên rất rung động, dùng 10 giây nhiều chung mới khó khăn lắm tiêu hóa tin tức này, nhưng y nguyên hay là kinh ngạc hỏi ngược lại, ngươi lần trước trở lại không phải nói, Phục Ma đại hội bên trên, diệp ra 3 người không phải giúp Lăng Vân đại ân sao? Hắn thậm chí ngay cả diệp ra mặt mũi đều không để cho. Long Thiên Hành khó được cười hắc hắc, vâng, đám kia hôn tiểu tử căn bản chính là mạnh mẽ đâm tới, cái gì tốt xấu lời nói đều không nghe, chỉ để ý thu sổ sách. Long Hạo Nhiên vừa rồi mặc dù khuyên con của mình, cái kia chủ yếu là lo lắng hắn chứng kiến Lăng Vân quá mạnh mẽ, lo lắng lòng hắn cảnh bị hao tổn, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là biệt khuất vô cùng, như là đè ép một khối đại thạch. Bất quá đã nghe được tin tức này, Long Hạo Nhiên bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm khoan khoái dễ chịu nhiều hơn, đã nhận được nào đó vi diệu cân đối. Xem ra hôm nay buổi tối, Lăng Vân vì cho phụ thân hắn tranh mặt mũi, thật sự là ai mặt mũi cũng không để cho a. Long Hạo Nhiên lại cảm thán một câu, tâm nói cái gì kêu gào trương. Lăng Vân đây mới thực sự là hung hăng càn quấy a. Phụ thân, vậy ngày mai Lăng gia bên kia. Ngài. Long Thiên Hành tiến tây phòng trước khi, hỏi muốn hỏi nhất vấn đề kia. Đi. Ta đương nhiên phải đi. Long Hạo Nhiên không đợi hắn nói xong, lập tức cười đáp, đêm nay ta Long gia dùng 3 thành gia nghiệp cho Lăng Khiếu chúc thọ lễ, nếu liền chén rượu đều không đi uống, đây mới thực sự là thua không nổi. Long Thiên Hành lo lắng nói, thế nhưng mà, nếu như Lăng Vân tiểu tử kia thật muốn cùng ngài đùa nghịch khởi hành đến. Long Hạo Nhiên đột nhiên khoát tay chặn lại, ngươi yên tâm, tuyệt sẽ không, đêm nay không có đánh, hai nhà tiểu còn không có chính thức vạch mặt. Tiêu tính toán tiểu tử kia thật muốn trước mặt mọi người nhục nhã ta cũng đều có ứng đối kế sách. Tóm lại, từ giờ trở đi, đến đệ đệ của ngươi quy trước khi đến, chúng ta Long gia đối với Lăng Vân sách lược tiểu là ẩn nhận né tránh. Chỉ cần hắn cao hứng là tốt rồi. Long Hạo Nhiên miễn cưỡng cười vui, giải quyết dứt khoát. Quy 1 chương 1690, Lăng Vân không thể địch. Chương 1690, Lăng Vân không thể địch. Kinh thành Đông Giao, Đông Nam phương hướng, Diệp gia đại trạch. Ngay tại Long Hạo Nhiên thu được Lăng gia thu sổ sách tin tức chi không lâu sau, Diệp gia gia chủ đương thời, Diệp Thanh Phong cũng lập tức nhận được tin tức rồi. Chỉ là, hắn nghe xong được trong nhà tử sĩ bẩm báo về sau, lại hoàn toàn không có Long Hạo Nhiên như vậy bị khuất, càng không có tức giận, ngược lại hơi nở nụ cười. Nên đến, đúng là vẫn còn đến rồi, quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn. Thật sự là muốn tránh cũng tránh không được a. Rất hiển nhiên, Lăng Vân sẽ đối với Diệp gia ra tay, đã sớm tại Diệp Thanh Phong trong dự liệu. Sau đó hắn lập tức đối với Diệp gia tử sĩ phát ra mệnh lệnh, chỗ ra lệnh cơ hồ cùng Long Hạo Nhiên giống như lúc, chỉ là muốn đau nhức mau hơn. Chờ Diệp gia tử sĩ lĩnh mệnh rời đi về sau, Diệp Thanh Phong lại lập tức phái người đem trong nhà mấy cái nhân vật trọng yếu, toàn bộ thỉnh đã đến phòng họp, bắt đầu tiến hành thương nghị. Trình diện dự thính chi cũng không có nhiều người, kể cả Diệp Thanh Phong, Diệp Thanh Tâm, Diệp Thiên Đô bên ngoài, còn có một gã tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, xoay người lưng còn lão giả. Đúng là vị kia cho Diệp gia trông coi vài chục năm đại môn lôi của phòng, Lôi lão. Những người này rất nhanh trước sau đi tới phòng họp, mọi người cũng giúp nhau đánh đã qua mời đến, Diệp Thanh Phong lại không có lập tức bắt đầu nói sự tình, bởi vì còn phải đợi một người. Loát. Một đạo thân ảnh đột nhiên đi tới Diệp gia đại trạch trên không trung đột nhiên dừng lại thân hình, sau đó phiêu nhiên đã rơi vào phòng họp bên ngoài, thân ảnh ấy thoạt nhìn rất là mập mạp, đúng là Diệp Thiên Thủy. "Nóa, điên rồi, Lăng Vân tên kia tuyệt đối là điên rồi. Hắn vậy mà thực có can đảm đối với chúng ta Diệp gia động thủ, một chút mặt mũi đều không cho chúng ta Diệp gia." Rất hiển nhiên, Diệp Thiên Thủy cũng đã nhận được tin tức, vừa rơi xuống đất tiểu đối với Lăng Vân chửi ầm lên, hùng hùng hổ hổ địa đi đến. Diệp Thiên Thủy tiếng mắng lập tức phá vỡ phòng họp yên tĩnh. "Thiên Thủy bái kiến Lôi gia gia, bái kiến nhị thúc, bái kiến gì nhỏ." Có Diệp Thanh Phong ở đây, Diệp Thiên Thủy sau khi đi vào lại còn là trước cùng Lôi Cuồng Phong chào hỏi, có thể thấy được Lôi Cuồng Phong tại Diệp gia chính thức địa vị. Bất quá, đối với cái này một điểm, Diệp Thanh Phong tựa hồ sớm đã quá quen thuộc, càng là trong nội tâm ngầm đồng ý, bởi vậy chỉ là mỉm cười xông Diệp Thiên Thủy nhẹ gật đầu, ý bảo hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Phòng họp cái bàn rất dài, chỗ ngồi cũng quá nhiều, Diệp Thiên Thủy ánh mắt quét qua, tùy tiện tìm một cái khoảng cách Diệp Thiên Đô chỗ rất xa, kéo ra cái ghế đứng đi vào, đồng thời còn không quên đối với Diệp Thiên Đô cả giận hừ một tiếng. Ai ngờ Diệp Thiên Đô căn bản không nhìn hắn, trong miệng hay là ngậm một căn tiện tay nổ đến cỏ xanh, tay phải vướt vướt hắn cái kia đem tử sắc phi kiếm, trong tay hắn lúc gần lúc hiện, một trương khuôn mặt tuấn tú bên trên lại khó giấu đắc ý khoe khoang biểu lộ. Diệp Thiên Đô ngón giữa tay phải bên trên, đương nhiên đeo Lăng Vân đưa cho hắn cái kia mai không gian giới chỉ, hắn từ khi đeo lên về sau, tự không nữa hái xuống qua, đối lại chân ái vô cùng, thậm chí đã không thể thắng được hắn buồn mạng phi kiếm. Diệp gia tổ trạch cái hội nghị này thất, là Diệp Thanh Phong chuyên môn dùng cho thương lượng Diệp gia đại sự địa phương, bình thường cực nhỏ bắt đầu dùng, bởi vậy Diệp Thiên Thủy mặc dù hay là hâm mộ ghen ghét hận, cũng không có cùng Diệp Thiên Đô quá nhiều dây dưa. Nhưng hắn cũng không ngồi xuống, như trước một bộ lửa giận ngút trời bộ dạng, giắt cổ hét lên, "Nhị thúc, bất kể thế nào nói, chúng ta Diệp gia tại Phục Ma đại hội bên trên cũng là giúp Lăng Vân tiểu tử kia bề bộn, hắn vậy mà còn không biết dừng, hiện tại còn công nhiên khi dễ đến chúng ta Diệp gia đầu lên đây, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ." Ngồi ở hắn đối diện với góc Diệp Thanh Tâm, nhìn thấy Diệp Thiên Thủy tại đâu đó không ngừng cố làm ra vẻ, sớm đã không kiên nhẫn, nàng mí mắt không dơ lên, lạnh như băng mở miệng nói, "Câm miệng." "Nha." Diệp Thiên Thủy giả bộ không được nữa rồi, thành thành thật thật đáp ứng một tiếng, sau đó mới ngồi xuống. Lúc này, Diệp Thanh Phong mới liếc mắt cái này đại chất tử liếc, cười tủm tỉm nói ra, "Thiên Thủy à, đã ngươi nói không thể nhẫn nhịn, như thế nào không thấy ngươi ra tay đi ngăn trở bọn hắn?" Cái này, Diệp Thiên Thủy không nghĩ tới nhị thúc vậy mà vừa lên đến liền đem hắn quân, lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bất quá hắn nhãn châu xoay động, hay tìm đã đến lý do, "Nhị thúc, Lăng Vân tên kia không phải đáp ứng muốn cho ta một mai không gian giới chỉ sao? Tiền ta đều phó đã xong, nếu như vạn nhất làm phát bực hắn, hắn đến lúc đó lại cùng ta quỵt nợ làm sao bây giờ?" Phúc. Nghe thế một câu, biết rõ nội tình Diệp Thanh Tâm cùng Diệp Thiên Đô, cũng nhịn không được nữa, hai người đồng thời nở nụ cười. "Ân, này cũng coi như là một cái lý do." Diệp Thanh Phong đương nhiên sớm đã biết Phục Ma đại hội bên trên phát sinh những sự tình kia, hắn nhẹ nhàng gật đầu, xem như đã đồng ý Diệp Thiên Thủy thuyết pháp. Cùng Diệp Thiên Thủy mở cái vui đùa về sau, Diệp Thanh Phong thần sắc thu vào, ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói ra, "Theo chúng ta năm người, hiện tại bắt đầu nói tránh sự đi. Đã hiện tại tất cả mọi người đã biết rõ, đêm nay Lăng gia, à, hoặc là dứt khoát nói Lăng Vân đối với chúng ta Diệp gia động thủ, giờ phút này trong kinh thành rốt cuộc là tình huống như thế nào, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng có thể nghĩ ra được, cho nên ta đem các ngươi gọi tới, chủ yếu tiểu là muốn nghe xem đối với chuyện này cách nhìn." Diệp Thanh Phong đi thẳng vào vấn đề, sau khi nói xong, ánh mắt cái thứ nhất quét về phía muội muội của mình Diệp Thanh Tâm. Trong mắt của hắn tràn đầy yêu thương, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, trong ánh mắt xen lẫn một chút bất đắc dĩ hay nấy. Hôm nay Diệp Thanh Tâm sớm đã ăn vào Lăng Vân đưa cho nàng cái kia một đôi đan dược, về tới 18 tuổi lúc thiếu nữ bộ dáng, toàn thân tản ra kinh tâm động phách xinh đẹp, thanh lệ thoát tục, như là tiên tử. Đầy phòng yên tĩnh. Diệp Thanh Tâm nhưng căn bản không nhìn ca ca của hắn, nàng mặt như băng sương, chỉ là nhưng không cách nào che giấu trong đôi mắt đẹp dịu dàng kích động cùng khoái ý, đột nhiên mở miệng nói ra, "Diệp Thanh Phong, ngươi thiếu nợ khoản nợ, ngươi còn..." Diệp Thanh Phong chỉ có cười khổ, lại thông khoái gật đầu, chỉ nói một chữ, "Tốt." Hắn biết rõ cũng đã không thể theo Diệp Thanh Tâm tại đây hỏi ra nói cái gì đến rồi, vì vậy nhìn về phía con của mình, Diệp Thiên Đô. Diệp Thiên Đô ngậm cỏ xanh, cho đã mắt bình tĩnh nhàn nhã, phản phất việc không liên quan đến mình, hắn híp mắt suy tư nửa ngày, mới chậm quá mở miệng nói, "Lăng Vân tặng ta không gian giới chỉ, ta còn thiếu nợ lấy hắn một cái thiên đại nhân tình đấy." "Được." Diệp Thanh Phong đã biết rõ sẽ là cái này một câu, vì vậy lần nữa cười khổ lắc đầu. Diệp Thiên Thủy chỗ đó dứt khoát tiểu đừng hỏi nữa, vừa rồi hắn vừa vào cửa tiểu biểu lộ thái độ của mình rồi, tại đây mỗi người đều tin tưởng, hắn căm tức thuần túy chỉ là làm bộ dáng mà thôi. Cho nên cuối cùng nhất, Diệp Thanh Phong đưa ánh mắt nhìn về phía một mực ngồi ở chỗ kia trong đầu buồn bực chịu lấy thuốc lá rời Lôi Cuồng Phong, ánh mắt cũng tùy theo ngưng trọng lên. "Lôi thúc, ngài thấy thế nào?" Khục khục khục. Lôi Cuồng Phong tựa hồ một điếu thuốc chịu mãnh liệt, không nớt lời ho khan, sau đó thuận thế dập đầu nó điếu tử, lúc này mới ngẩng đầu lên đến. "Căn cứ các ngươi mang về đến những giải rác kia tin tức, Lăng gia tên tiểu bối này, tốc độ tu luyện thật sự là quá kinh khủng, lão hủ sống hơn 90 tuổi, còn chưa từng nghe qua có như thế nghịch thiên tu luyện thiên phú, cùng với cùng cảnh giới trong có như thế kinh thiên chiến lược chi nhân. Lão hủ ăn ngay nói thật, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thục Sơn, trăm ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua như thế kinh tài tuyệt diễm tu luyện thiên tài." Nói đến đây, Lôi Cuồng Phong dương mắt nhìn về phía đối diện Diệp Thanh Tâm, cười hỏi, "Đúng không nha đầu?" Diệp Thanh Tâm không chút do dự nhẹ gật đầu, xem như xác nhận. Lôi Cuồng Phong rồi mới lên tiếng, "Cho nên, còn đây là trời trợ giúp Lăng gia, mà thiên ý không thể trái, tuyệt không phải sức người chỗ có thể ngăn cản." Nghe xong được Lôi Cuồng Phong đối với Lăng Vân đánh giá, đang ngồi tất cả mọi người, thậm chí kể cả Diệp Thanh Phong ở bên trong, lại đều như chút được gánh nặng bình thường, mỗi người nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực căng cứng thần kinh, thoáng cái tiểu buông lòng xuống. Tại đây mỗi người cũng biết Lôi Cuồng Phong lai lịch cùng thực lực, liền hắn cũng như này đánh giá Lăng Vân, vậy thì chờ vì vậy đậy nắp quan tài mới luận định rồi. Nhất là Diệp Thanh Phong, thần sắc rõ ràng lòng không ít, hắn nhỏ giọng hỏi, Lôi thúc, thứ cho ta mạng muội, nếu như ngài cùng hiện tại Lăng Vân chống lại, có thể có bao nhiêu phần thắng? Ha ha. Lôi Cuồng Phong vậy mà nhếch môi, lộ ra miệng đầy răng vàng nở nụ cười, có thể có này vừa hỏi, xem ra gia chủ trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng cái đó. Nếu như chỉ từ chúng ta trước mắt thu được những tin tức kia đến xem, Lăng Vân hôm nay chính thức chiến lực, mới có thể giết chết trúc cơ cảnh giới đại viên mãn kiếm tu, ta hôm nay chỉ siêu trúc cơ cảnh giới một cảnh, có lẽ có thể miễn cưỡng thắng hắn cái một chiêu nửa thức. Nói những lời này, Lôi Cuồng Phong trên mặt không hề tự đắc cùng cậy ra lên mặt chi sắc, sau đó hắn lại quyết đoán lại lắc đầu, ngưng trọng nói ra, thế nhưng mà, Phục Ma đại hội một trận chiến, Lăng Vân đã vô số lần đã chứng minh, mặc kệ gặp được bất kể đối thủ nào, hắn luôn có thể gặp được cường tắc thì cường, mỗi lần chiến đấu sử dụng công pháp, cơ hồ đều không giống nhau, hơn nữa thủy chung có thể xuất ra mới át chủ bài. Cho nên, lão hủ tin tưởng vững chắc, chúng ta trước mắt sưu tập đến, về Lăng Vân chính thức chiến lược tin tức, đều là giả, căn bản không thể làm suy tính căn cứ. Lăng Vân nhìn như cường hành bá đạo, trên thực tế lại thủy chung là tại dấu rốt, trên tay không biết còn nắm bắt bao nhiêu kinh thiên thủ đoạn theo chưa bao giờ dùng qua. Cho nên, nếu như lão hủ thật sự cùng hắn đơn đả độc đấu lời nói, như có thể miễn cưỡng không thua, tiểu tính toán chưa cho Thục Sơn thật xấu hổ chết người ta rồi. Diệp Thanh Phong kiếp sợ, Diệp Thanh Tâm kiếp sợ, Diệp Thiên Đô, Diệp Thiên Thủy càng là hoảng sợ trực tiếp đứng lên. Cái này không chỉ là bởi vì Lôi Cuồng Phong nói mình có khả năng đánh không lại Lăng Vân, mà là vì nếu thật là loại này cục diện lời nói, loại kia tại Lăng Vân dựa vào sức một mình, đã có thể triệt để nghiền áp toàn bộ Diệp gia rồi. Gần đây 20 năm đến, tuy nói Diệp gia cùng Long gia đặt song song ví hoa hạ hai đại đỉnh phong gia tộc, có thể chỉ có Diệp gia người chính mình tin tưởng, thật muốn liều nội tình lời nói, Diệp gia so Long gia phải kém sắc rất nhiều. Diệp gia sở dĩ dám cùng Long gia đặt song song, căn bản nhất nguyên nhân chính là nhà bọn họ cái này không ngờ canh cổng lão nhân, cùng với sau lưng của hắn Thục Sơn thế lực. Nhưng bây giờ, Lôi Cuồng Phong vậy mà nói mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc đả bại Lăng Vân, cái kia Diệp gia còn có cái gì lực lượng đi theo Lăng gia một tranh cao thấp? Gia tộc ở giữa tranh đấu, nhất thời địa mạnh yếu thắng bại kỳ thật thực không sao cả, cuối cùng nhất liều đích hay là trong gia tộc mạnh nhất chính là cái người kia, đây là lực lượng, nếu như lực lượng đã không có, đó mới là thực thua. Khục khục. Lôi Cuồng Phong lần nữa ho khan, hắn thu vào dáng tươi cười, nghiêm mặt nói ra, gia chủ, lần này hội nghị, ngươi vừa gọi ta, ta sẽ hiểu dụng ý của ngươi rồi. Cái này Lăng Vân, chính là hoa hạ trăm ngàn năm qua khó gặp tu luyện kỳ tài, người này không thể địch. Về phần những thứ khác, ngươi tiểu chính mình nhìn xem xử lý a. Quy 1 chương 1691, toàn lực giao hảo Lăng gia. Chương 1691, toàn lực giao hảo Lăng gia. Diệp Thanh Phong tổ chức lần này hội nghị khẩn cấp mục đích thực sự, đương nhiên không phải là vì thương nghị như thế nào đi ứng đối vừa phát sinh khẩn cấp sự kiện. Bởi vì Lăng gia thu sổ sách đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong, khác nhau chẳng qua là sớm một ngày hoặc là chậm một ngày, hay hoặc giả là Lăng Vân tự mình đến nhà tới bắt, hay là hắn phái người trực tiếp ngạnh đoạt mà thôi. Nói cách khác, khác nhau chỉ ở tại thời gian cùng phương thức, nhưng Diệp Thanh Phong rất rõ ràng, tiểu sông Lăng Vân có cửu oán tất báo. Nửa chút cũng không chịu thiệt tính cách, Lăng gia khoản này nợ cũ, Lăng Vân nhất định sẽ liền vốn lẫn lời thu hồi đi. Điểm này, tại trước đó không lâu Phục Ma đại hội bên trên, Lăng Vân đánh cho tàn phế hoa hạ cổ võ giới nửa giang sơn, chẳng những đem ở đây năm đó đã từng đánh vào Lăng gia cựu nhân toàn bộ giết sạch, còn đem những cựu nhân kia chỗ môn phái vơ vét cái út sấp, đã sớm đạt được nghiệm chứng. Có thể nói, vô luận là người nào, hay hoặc giả là phương nào thế lực, chỉ cần tham dự năm đó đánh Lăng gia, nhục nhã Lăng Khiếu cùng Ân Thanh Tuyển sự tình, Lăng Vân tiểu nhất định sẽ báo thù, ai nhảy ra van xin hộ đều vô dụng, bởi vì Lăng Vân ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Diệp Thanh Phong đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng đã sớm có đối sách, cho nên không chống cự quyết định mới có thể làm cái kia sao thông khoái. Quả nhiên là ngạnh đoạt, rất ngang ngược rất thô bạo, động thủ trước khi không hề dấu hiệu, ngay cả chào hỏi đều không đánh. Theo gia tộc đánh cờ mặt mà nói, Lăng Vân loại làm này kỳ thật rất không hợp với quy củ, ngươi muốn thu sổ sách, hoàn toàn trước tiên có thể đàm nói chuyện nha, mặc kệ ngươi ra mặt hay là không ra mặt, ít nhất có lẽ phái cá nhân đến đàm thoáng một phát, không thể đồng ý lại đoạn, cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Có thể Lăng Vân hết lần này tới lần khác chẳng phải làm, không là vì hắn không hiểu quy củ, mà là cố ý chịu. Không nói chuyện, không đánh với ngươi mời đến, cái này bản thân tiểu là một loại thái độ. Ngươi như hiểu chuyện, ngươi tiểu thành thành thật thật cho ta, mọi người mọi sự đều hiểu, ngươi như không hiểu chuyện, vậy thì khai chiến, đánh cho tàn phế ngươi, y nguyên chiếu thu không lầm. Sư tử vô thỏ, lúc nào bái kiến sư tử còn muốn trước cùng con thỏ lên tiếng kêu gọi hay sao? Bởi vì ta đói bụng, cho nên muốn ăn ngươi, tiểu là đơn giản như vậy. 20 năm trước, Lăng gia là con thỏ, Long gia, Diệp gia là sư tử cùng lão hổ, Tôn Trần, Lý gia chờ tiểu gia tộc là tài lang, bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau địa cộng đồng chia cắt Lăng gia cái này khối thịt mỡ. Nhưng hôm nay, Lăng gia thành sư tử rồi. Hùng sư chính đang gào thét, ngửa mặt lên trời gào thét, vạn thú phải phủ phục. Tuy là ở ngoài sáng đoạn, nhưng cái này kỳ thật nhưng lại một hồi ám chiến. Năm đó là một hồi ngầm hiểu lẫn nhau chia cắt hào đoạn, tối nay hay là chỉ là Lăng Vân muốn càng trực tiếp, muốn thêm nữa mà thôi. Hoa Hạ kinh tế 20 năm trước là cái gì quan cảnh, tấn mãnh phát triển 20 năm về sau, hôm nay lại là bực nào bộ dáng. Khỏi cần phải nói, chỉ nói Long gia cùng Diệp gia năm đó cướp đi những cổ phần kia, hiện tại chỉ sợ tăng tỷ giá đồng bạc gấp trăm lần đều không chỉ. Nhất là bất động sản. Không chút khách khí mà nói, cái này 20 năm Long gia cùng Diệp gia chẳng khác gì là cho Lăng gia không công làm công a, hơn nữa một phân tiền lương đều không có, bạch làm đi. Diệp Thanh Phong có thể không đau lòng sao? Đương nhiên đau lòng, so lấy đau khoét trong lòng của mình thịt đều đau, có thể chỉ cần ngẫm lại đã tiêu diệt đâu Tôn Trần hai nhà, ngẫm lại bị Lăng Vân đánh cho tàn phế cổ võ giới nửa giang sơn, ngẫm lại trước đó không lâu bị một ổ quả nhiên tiên kiếm tông, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Tại bỏ qua hai thành gia nghiệp, cùng bị Lăng Vân triệt để đánh cho tàn phế tầm đó, hắn quyết đoán lựa chọn người phía trước. Cho nên, Diệp Thanh Phong hợp, thương lượng cũng không phải như thế nào đi ứng đối Lăng gia thu sổ sách sự tình, mà là theo đêm nay bắt đầu, hoặc là ngày mai về sau, Diệp gia phải như thế nào cho mình định vị, như thế nào đi theo Lăng gia ở chung, cùng với sau này chiến lược phương hướng vấn đề. Lôi Cuồng Phong trên thực chất là Diệp Thanh Phong thụ nghiệp tân sư, Diệp Thanh Phong một thân võ công, cơ bản đều là hắn truyền thụ cho, bởi vậy tự nhiên minh bạch dụng ý của hắn. Lôi Cuồng Phong mặc dù lão, lại không phải mắt mờ, lại càng không hồ đồ, hắn rất tinh chuẩn nói ra Lăng Vân trước mắt đại khái chiến lược, cùng với khẳng định còn có càng mạnh hơn nữa át chủ bài không có sử dụng sự thật, sau đó lại để cho Diệp Thanh Phong chính mình nhìn xem xử lý. Qua đi nửa năm, Lăng Vân vẽ mặt tiến hành thật sự là nhiều lắm, quả thực nhiều vô số kể, cho đến tận này, muốn người giết hắn đều chết hết, chỉ có hắn còn vui vẻ còn sống, chiến tích tại đâu đó bày biện, xác thực là vô địch có tư thế. Luôn luôn người không phải người ngu, Lôi Cuồng Phong cảnh giới còn tại đó, hắn vị trí độ cao không giống với, ánh mắt đương nhiên cũng không giống với, càng là người già mà thành tinh, ở đâu còn sẽ không cho mình đánh một chút lúc trước tính toán. Lăng Vân không thể địch. Năm chữ đậy nắp quan tài mới luận định, triệt để bỏ đi Diệp Thanh Phong cận tồn cuối cùng một tia may mắn tâm lý, cái kia còn có cái gì dễ nói hay sao? Đa tạ Lôi thúc nhắc nhở, Thanh Phong đã minh bạch. Diệp Thanh Phong đứng người lên, cung kính đối với Lôi Cuồng Phong vái chào, thẳng lên thân về sau, lại không hề ngồi xuống. Ánh mắt của hắn tại mặt khác bốn người trên thân dò xét một vòng, sau đó nghiêm nghị nói ra, ta dùng Diệp gia đệ thập nhị đại gia chủ thân phận tuyên bố, chúng ta Diệp gia từ nay về sau khắc bắt đầu, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực giao hảo Lăng gia. Cái này là Diệp gia sau này tổng chiến lược rồi. Vâng. Vâng. Diệp Thiên Thủy, Diệp Thiên Đô, chứng kiến Diệp Thanh Phong đứng lên rồi, tự nhiên cũng đều theo sát lấy đứng lên, nghiêm nghị gật đầu đồng ý. Nhất là Diệp Thiên Thủy, đã đáp ứng về sau, trong nội tâm thở ra một hơi dài, trên mặt cũng rõ ràng hiện lộ ra phân chấn biểu lộ, trong nội tâm vui thích, quả thực tiểu đừng nói nữa. Diệp Thiên Đô nghe lệnh, từ nay về sau khắc bắt đầu, không cho phép ngươi lại cùng trước kia đồng dạng, dùng cái loại lời nhàn nhã tản mạn phương thức tu luyện, ngươi cho ta bế quan, nếu như Tết âm lịch trước khi đột phá không được luyện khí 7 tầng cảnh giới, không cho phép xuất quan. Diệp Thiên Đô sắc mặt lập tức một suy sụp. Hắn trộm liếc một cái phụ thân của mình, trong miệng lầm bầm nói hiện tại cũng không còn dừng lại tại luyện khí 6 tầng đỉnh phong sao? Có thể Diệp Thanh Phong vừa trừng mắt, sợ tới mức Diệp Thiên Đô lập tức câm miệng, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta tận lực. Bởi như vậy, có thể tiểu vui cười hư mất bên cạnh Diệp Thiên Thủy, hắn mặt mày hớn hở, âm thầm đối với đường đệ truyền âm nói ra, ta cho ngươi đắc sát, nhìn ngươi sau này còn thế nào tại trước mắt ta đắc sát. Diệp Thiên Thủy nghe lệnh. Diệp Thanh Phong ngay sau đó phát ra đạo thứ 3 gia chủ lệnh, ngươi mặc dù không cần bế quan, nhưng từ giờ trở đi, muốn tiếp nhận Lôi Thúc đặc huấn, tranh thủ nhanh chóng đạt tới luyện khí 6 tầng đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa một mực vững chắc này cảnh, chờ mong sớm ngày đột phá. Vâng. Diệp Thiên Thủy biết rõ nhị thúc nói ra lời nói từ sẽ không suy giảm, cho nên trực tiếp đáp ứng xuống. Liên hạ ba đạo mệnh lệnh về sau, Diệp Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc thoáng thư trì hoãn, hắn nhìn thấy Diệp gia hai gã ưu tú nhất thiên tài hậu bối, lời nói thấm thía nói ra, không phải ta ở chỗ này tận lực đốc thúc hai người, mà là vì lúc không ta đợi, các ngươi cũng biết Lăng Vân khủng bố tốc độ tu luyện, rõ ràng hơn Lăng gia tại hắn dưới sự dẫn dắt biến thành hạng gì bộ dáng, nếu như hai người các ngươi còn như thường ngày như vậy, không có cảm giác nguy cơ, không phấn khởi tiến lên, chúng ta đây Diệp gia rất nhanh sẽ mất đi Hoa Hạ đỉnh phong gia tộc địa vị, liền Lăng gia bóng lưng đều nhìn không tới, chúng ta Diệp gia tự lại cũng không có cái gì có thể trông cậy vào được rồi. Hai người các ngươi hiểu chưa? Nghe đến đó, Diệp Thiên Đô thay đổi oán trách biểu lộ, trong mắt tinh quang lóe lên, nghiêm mặt nói ra, phụ thân, ta minh bạch. Diệp Thiên Thủy cũng nói rất chân thành, nhị thúc, chúng ta minh bạch. Rất tốt. Diệp Thanh Phong rất vui mừng, hắn thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đối với Diệp Thiên Thủy nói ra, Thiên Thủy, ngày mai Lăng Khiếu sinh nhật, ngươi đêm nay hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai theo giúp ta qua đi một chuyến. Diệp Thiên Thủy lập tức vui mừng quá đỗi, liên tục không ngừng gật đầu, trên mặt thịt mỡ phiêu tùy theo cao thấp rung rung, làm cho người nhìn nhịn không được bật cười. Với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một cái chuyện tốt. Chỉ nghe Diệp Thanh Phong lại cười tủm tỉm nói ra, ta còn muốn tuyên bố một sự kiện, ngày mai qua đi, ta sẽ tùy ý tổ chức gia tộc hội nghị, đem gia chủ của Diệp gia vị chuyển cho ngươi. À. Diệp Thiên Thủy lập tức tiểu trận tròn mắt, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị a. Như thế nào, ta không phải sớm với ngươi bắt chuyện qua sao? Hôm nay ngươi đã vượt qua tứ cửu tiểu thiên kiếp, thời cơ cũng vừa vặn, cái nhà này cũng nên ngươi tới trở thành. Thế nhưng mà nhị thúc, Diệp Thiên Thủy trong lòng là thực không muốn tiếp chuyện xui xẻo này, còn muốn giải thích, lại bị Diệp Thanh Phong khoát tay đánh gãy. Thiên Thủy à, ngươi muốn thực không muốn làm người gia chủ này, cũng không sao. Dù sao trong nhà còn có trời sinh bọn hắn, chúng ta Diệp gia đã giấu tài nhiều năm, bên ngoài cũng không có mấy cái sinh tử cựu địch, làm gia chủ kỳ thật thì ra là bình thường quan tâm nhiều chỗ lý một ít gia sự mà thôi. Diệp Thiên Thủy nghe xong sự tình còn có chuyện cơ, lập tức liên tục gật đầu nói, đúng rồi, ngài tựu lại để cho trời sinh để làm gia chủ a, ta phụ tá hắn. Ai ngờ Diệp Thanh Phong lời nói xoay chuyển, thế nhưng mà, ta lo lắng chính là, nếu như ngươi không có Diệp gia gia chủ cái này thân phận, ta sợ ngươi sau này nếu truy cầu Lăng Tú lời nói. Diệp Thanh Phong cố ý kéo cái trường âm, sau đó mới vừa cười vừa nói, người ta hội chướng mắt ngươi. Nghe xong cái này, Diệp Thiên Thủy lúc ấy tựu nhiệt huyết dâng lên rồi, hắn đỏ mặt tía tai nói ra, nhị thúc, gia chủ này ta làm, ta nhất định làm, ai đoạt ta cùng ai gấp, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem chúng ta Diệp gia phát triển lớn mạnh. Thật sự, so chân kim bạch ngân còn muốn thật. Không thay đổi, đánh chết đều không thay đổi rồi. Rất tốt, cái kia chuyện này quyết định như vậy đi. Diệp Thanh Phong nắm bắt đại chất tử mệnh môn đâu rồi, căn bản là không sợ hắn không tiếp, nói xong chuyện này, lúc này mới cười tủm tỉm một lần nữa ngồi xuống. Hắn đối với Diệp Thiên Thủy nói ra, Thiên Thủy, người gia chủ này vị, cũng không phải ta không nên ép ngươi tới làm, mà là ngươi thích hợp nhất. Chúng ta Diệp gia đại chiến lược đã định, sau này muốn toàn lực giao hảo Lăng gia, kỳ thật thì ra là Lăng Vân, muốn nói chúng ta Diệp gia cùng hắn liên hệ tối đa, chính là ngươi rồi, hơn nữa cũng chỉ có ngươi loại tính cách này, mới có thể chịu được Lăng Vân cái chủng loại kia tính tình, tại chỗ của hắn có thể chiếm được một ít chỗ tốt, nói thí dụ như, ngươi cái kia một mai không gian giới chỉ. Ngươi nói, loại này tiện nghi, đổi lại là ta, hoặc là Thiên Đô, chúng ta ai có thể lấy đến? Diệp Thanh Phong đam mưu túc trí, có thể nói bỏ bao công sức, cho Diệp Thiên Thủy làm ra giải thích. Diệp Thiên Thủy bị nói liên tục gật đầu, kỳ thật những hắn này đều hiểu, không cần Diệp Thanh Phong chuyên môn cùng hắn giảng, với hắn mà nói, chỉ là có tư cách truy cầu Lăng Tú cái kia một cái lý do là đủ rồi. Thật muốn lại nói tiếp, chúng ta Diệp gia cùng Lăng gia, ngoại trừ 20 năm trước ta thiếu nợ Lăng gia cái kia bút sổ sách, những thứ khác cũng không có cái gì hóa giải không được mâu thuẫn. Trước khi mọi chuyện cần thiết, ta sẽ tại đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi trước khi, triệt để giải quyết tính tưởng. Diệp gia sau này đi con đường nào, tự toàn bộ nhờ vào ngươi. Nói những lời này lúc, Diệp Thanh Phong cho đã mắt chờ mong. Tối nay, Diệp Thanh Phong giao quyền, đại sự hiểu rõ. Gió đã bắt đầu thổi. Lôi Cuồng Phong lại dập đầu nói điếu tử, run rẩy đứng người lên, gia chủ, đã không tiếp tục sự tình khác, lão hủ liền cáo từ rồi. Ta lấy được giữ nhà. Diệp Thanh Phong tranh thủ thời gian đứng dậy. Lôi Cuồng Phong cơ no điếu tử ngăn lại, không cần tiễn đưa ta, lộ thủ. Sau đó quay đầu, Thiên Thủy, còn không theo ta đi. Diệp Thiên Thủy biết rõ khổ thời gian từ giờ trở đi rồi, chỉ có thể khổ ha ha đi theo đã đi ra phòng hợp. Ta đi bế quan. Diệp Thiên Đô cũng trực tiếp lòng bàn chân bôi mỡ rồi, thân hình lóe lên tức thì. Và ba người toàn bộ sau khi rời khỏi. Trong phòng hợp yên lặng rất dài thời gian rất lâu, sau đó truyền ra Diệp Thanh Phong thở dài một tiếng. Muội muội, Diệp gia cùng Lăng gia sự tình, ta như vậy xử lý, ngươi có thể thỏa mãn? Diệp Thanh Tâm không trả lời. Trong phòng hợp lần nữa yên lặng xuống. Vậy ngày mai ngày 9 tháng 9, Lăng Khiếu sinh nhật, ngươi có nghĩ là muốn đây? Diệp Thanh Tâm thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt từng đỏ, lại còn không có bất luận cái gì đáp lại. Diệp Thanh Phong hai lần hỏi thăm, lại đều không có được đáp án, nhưng hắn vẫn như trước cao giọng nói ra, trước đó vài ngày, ta mời Lăng Nhạc tới, quả thực Hàn Huyên không ý chuyện, nhưng những cái kia đều là gia tộc sự vụ. Thế nhưng mà, ta xem hắn hôm nay tướng mạo, cũng chỉ có 20 xuất đầu, với ngươi đồng dạng, đó là chân chính tuổi trẻ, ta rất rung động, rốt cuộc biết Lăng Vân là bậc nào nghịch thiên chi nhân. Ta chuyên môn hỏi Lăng Nhạc, hắn nói Lăng Khiếu cũng đã phục dụng một đôi đan dược, trở về 18 tuổi bộ dáng, ngươi, tiểu thật sự không muốn đi xem? Diệp Thanh Tâm rõ ràng có chút ý động, nhưng có chút tưởng tượng, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu, ta là thuộc sơn kiếm tu, không thể tham dự chuyện thế gian. Ai ngờ Diệp Thanh Phong lại mây trôi nước chảy cười cười, đột nhiên nói ra, thuộc sơn chi nhân thì thế nào? Cũng không phải xuất gia làm ni cô. Muội muội, ca ca biết rõ, 18 năm trước coi như ta nợ ngươi, chỉ cần ngươi hoàn nguyện ý, ca ca hội toàn lực nghĩ biện pháp thúc đẩy việc này, hoàn thành ngươi năm đó tâm nguyện. Quy 1 chương 1692, đại bằng dương cánh. Chương 1692, đại bằng dương cánh. Một đêm này, bởi vì Lăng gia không hề báo hiệu đột nhiên động tác, làm cho cả kinh thành phong vân kích động. Hoa hạ đất bằng khởi kinh lôi, Lăng gia xuất thủ. Chính yếu nhất mục tiêu dĩ nhiên là Long gia cùng Diệp gia. Cái này kinh thiên động địa tin tức, không đợi Lữ Văn Long cái kia tổ 6 đội ngũ cấp sạch hết vòng thứ nhất mục tiêu, tiểu lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá đi ra ngoài, như cụ như gió mang tất cả toàn bộ kinh thành, gần mà phóng xạ đã đến hoa hạ từng cái nơi hẻo lánh. Đương nhiên, là những có kia tư cách biết rõ tin tức này, người cùng thế lực chỗ nơi hẻo lánh. Địa vị không đủ người, vĩnh viễn sẽ không biết thế giới bên ngoài chính thức xảy ra chuyện gì, cho dù là tận mắt thấy Lữ Văn Long bọn người đánh vào Long Đằng Sơn Trang, nhiều lắm là cũng liền cho rằng đó là một đám tên côn đồ tại nháo sự, nhiễu loạn xã hội trị an mà thôi. Lăng Vân bảy thập nhị đệ tử, tại Lăng gia tử sĩ dưới sự dẫn dắt, sông mạnh sông thẳng, không kiêng nể gì cả, một nhà lần lượt một nhà cướp sạch Long gia cùng Diệp gia địa bàn, như là xài lang hổ báo, như vào chỗ không người. Long gia cùng Diệp gia bị Lăng gia như thế ức hiếp, lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, mặc người khi dễ trà đạp, như vậy mất mặt sự tình, bọn hắn đương nhiên sẽ không đối ngoại tuyên dương. Tin tức sở dĩ có thể truyền đi, là vì Lăng Vân bảy thập nhị đệ tử, mỗi đến một chỗ, đều chỉ quản tìm ra mục tiêu tiến hành thu sổ sách, đặt tới mục đích tự đi, lại không có ngăn chặn những người kia miệng. Long gia cùng Diệp gia những cái gọi là kia sân trang, khách sạn, che giấu hội sở, chờ này địa phương, kỳ thật chính là bọn họ gia tộc chuyên môn dự bị đi ra, cung cấp leo lên định bợ gia tộc của chính mình những thế tục giới kia có uy tín danh dự đại nhân vật tụ hội vui đùa địa phương, những cái kia đại nhân vật bình thường đều tại những địa phương này ra vào tiêu xài, hàng đêm ăn chơi đàng điếm, ca múa mừng cảnh thái bình, đồng thời còn có thể kết giao quyền quý, giúp nhau trao đổi có giá trị. Tin tức, nắm lấy cơ hội còn có thể định bợ đến Long gia cùng Diệp gia nhân vật trọng yếu, lại để cho chính mình cùng quan hệ của hai đại gia tộc càng tiến một bước, đạt được càng lớn chỗ dựa. Có tư cách tới chỗ như thế nhân vật muôn hình muôn vẻ, càng là đến từ hoa hạ các nơi, bao dung hoa hạ các ngành các nghề, trở lại trên địa bàn của mình đều là có uy tín danh dự, có thể hô phong hoán vũ nói 102 nhân vật. Trong đó có quan lại quyền quý, có siêu cấp phú hào, có phú hai đời hoặc là phú ba đời ăn chơi thiếu gia, còn có tất cả lớn hơn thành phố chủ tịch của công ty, tổng giám đốc các loại, càng có nổi tiếng đại minh tinh, tóm lại một câu, vãng lai không bạch đinh. Những nhân kiếp này sau quãng đời còn lại đã bị kinh hãi về sau, không hề nghi ngờ sẽ cho những tự mình kia người trọng yếu nhất gọi điện thoại, các tin tức truyền được còn có cái không khoái. Cho nên, Lăng gia thu sổ sách vừa ngay từ đầu, tin tức này lập tức tiểu mang tất cả toàn bộ hoa hạ đại địa, ai cũng che bất trụ, đúng là bởi vậy, Long Hạo Nhiên cùng Diệp Thanh Phong tại nhận được tin tức làm quyết định thời điểm, mới không có để cái này mạnh vụn, không phải bọn hắn không thể tưởng được, mà là bọn hắn đều tin tưởng, căn bản che lấp không được. Bọn hắn rõ ràng hơn, đây là Lăng Vân rất muốn nhất, bằng không mà nói, Lăng Vân căn bản không cần dùng làm như vậy. Quỷ dị nhất chính là, Lăng gia đang tại không kiêng nể gì cả. Hừng hực khí thế thu sổ sách, lớn như vậy động tác, tin tức đã truyền khắp hoa hạ, có thể toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ hoa hạ, nhưng lại rất bình tĩnh, cái loại cảm giác này, giống như là tối nay hết thể như thường, phảng phất không có cái gì phát sinh. Có vô số người tại chú mục việc này, lại không ai dám quản. Hay nói giỡn, mà ngay cả đang tại bị nghiền áp Long gia cùng Diệp gia cái này hai cái đỉnh phong gia tộc đều quỳ, mở ra đại môn mặc người chém giết, ngoại nhân ai dám nhiều một câu miệng? Ai dám ngay tại lúc này đi cho Lăng gia ngột ngạt, đi trêu chọc Lăng gia? Cái kia hoàn toàn là cho mình tự tìm phiền phức. Không nói thế lực khác, tự là Hoa Hạ Thiên tổ, Long tổ, còn có Thần ứng tổ cũng giống như vậy, bọn hắn đều tại trước tiên nhận được tin tức, cũng đều phái ra đội ngũ mật thiết chú ý việc này, cũng không tham dự trong đó, chỉ để ý báo cáo quá trình cùng kết quả. Bởi vì những thế lực này đều hiểu rõ nội tình. Hiểu rõ nội tình, cũng biết đây là thần tiên đánh nhau, là Lăng gia, Long gia, cùng Diệp gia cái này Hoa Hạ Tam đại đỉnh phong gia tộc một lần giao phong, ngay tại lúc này, mặc kệ ai lẫn vào đi vào, đều bị rào sát thịt nát xương tan, cặn bã đều không thừa. Loại này thời điểm, toàn bộ Hoa Hạ chỉ có một người có tư cách tham gia việc này. Nói như vậy, Lăng gia thật sự xuất thủ. Đêm khuya, tường đỏ trong, một vị lão nhân vẫn còn dựa bàn văn phòng, hắn lặng lặng yên nghe xong được tin tức này về sau, sắc mặt trầm ổn, không hề bận tâm, hỏi Triệu Hưng Võ. "Vâng." Triệu Hưng Võ cung kính hồi đáp. Lão nhân gật gật đầu, lại nhẹ nhàng hỏi, "Cái kia Long gia, cùng Diệp gia, đều là phản ứng gì?" Lăng gia người ngay từ đầu gặp một ít chống cự, bất quá đều là một ít tiểu đả tiểu nháo, nhưng đầu một vòng qua đi, bọn hắn lại đi địa phương khác, tựu như vào chỗ không người rồi. Lão nhân nghe xong, mặt lộ vẻ mỉm cười, lần nữa gật gật đầu, nhẹ nhàng nói ra, "Như thế xem ra, đêm nay trận này giao phong, Long Hạo Nhiên cùng Diệp Thanh Phong đều lựa chọn nhận thua rồi, thật sự là sáng suốt a." Lão nhân rất vui mừng, rồi lại hơi có chút tiếc nuối, hắn lắc đầu nói ra, "Đã như vậy, vậy tối nay tiểu gia không được cái đại sự gì, Hưng Võ à, ngươi không cần khẩn trương như vậy." Triệu Hưng Võ lập tức buông xuống một khối trong lòng đại thạch, gật đầu đồng ý. Lão nhân lại vẫn chưa thỏa mãn, cười tủm tỉm hỏi, "Nói như vậy, tên tiểu tử kia trở lại kinh thành?" Triệu Hưng Võ cười nói, "Nhất định là trở lại rồi, Lăng Vân nếu như không có trở lại, Lăng gia ai cũng không dám làm ra động tĩnh lớn như vậy." Ha ha. Lão nhân cao hứng cười cười, lẩm bẩm, "Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử này vậy mà nhanh như vậy tiểu đối với Long gia cùng Diệp gia ra tay, hơn nữa là dùng loại phương thức này, lại vẫn có thể ép tới cái này hai nhà đồng thời cúi đầu, không tệ, thật sự là không tệ. Xem ra hắn đi ra ngoài cái này một chuyến, tu vi tiến cảnh rất lớn nha." Triệu Hưng Võ vội vàng đáp lại nói, "Xác thực như thế, ta nhận được tin tức, Lăng Vân Thiên Sơn cứu mẹ, tại trong vòng một đêm đã diệt toàn bộ Thiên Kiếm Tông, nhưng lại đem Côn Luân phái ra 4 gã trúc cơ kỳ đệ tử toàn bộ chém giết." Côn Luân. Nghe được Côn Luân hai chữ, lão nhân trên mặt biểu lộ rốt cục đã xảy ra một tia biến hóa, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Triệu Hưng Võ đuổi nói gấp, "Đúng vậy, Côn Luân người đã hiện thế rồi." Lão nhân vò tay giữa bàn, dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, trầm tư nói ra, xem ra Côn Luân rốt cục bắt đầu ngồi không yên. "Hưng Võ, Côn Luân động tĩnh, ngươi muốn mật thiết chú ý." "Vâng, ta minh bạch." Giao phó đã xong chuyện này, lão nhân biểu lộ lại thư trầm lại, hắn trầm ngâm nói ra, "Đêm nay sự tình, thoạt nhìn mặc dù động tĩnh không nhỏ, kỳ thật bất quá là một lần tiểu đả tiểu nháo, tên tiểu tử kia tính tình ta sẽ giải thích, hắn có chừng mực vô cùng, sẽ không thừng náo, hắn nếu quả thật muốn ồn ào, đã sớm tự mình xuất thủ, hơn nữa trước đó hội đánh với ta mời đến. Nhưng đêm nay qua đi, thế cục sẽ phát sinh rất biến hóa lớn, cũng sẽ bắt đầu trở nên trong sáng rất nhiều, cũng may đây là đối với quốc gia có lợi biến hóa, chúng ta muốn sớm làm một ít chuẩn bị." "Hưng Võ, chuẩn bị văn chương." Triệu Hưng Võ quen thuộc, rất nhanh đem giấy và bút mực bày đặt tốt rồi. Lão nhân đứng người lên, nhẹ nhàng giãn ra thoáng một phát thân thể, bắt đầu múa bút vẩy mực, múa bút thành văn, vung lên mà tiểu. 4 chữ to, đại bằng dương cánh. Mấy chữ này công tác liên tục, dâm rộ, khí thế hùng hồn, có thể nuốt vạn giảm. Lão nhân buông bút lông, trước túi đầu chăm chú nhìn một phen, sau đó thỏa mãn gật đầu, quay đầu nói ra, "Hưng Võ, năm đó ta tiểu cực kỳ coi được Lăng Khiếu, chỉ tiếc hắn ra như vậy một việc sự tình. Ngày mai là sinh nhật của hắn, đáng tiếc ta muốn hội kiến ngoại tân, mấy chữ này, ngươi tiểu thay ta đưa qua, coi như là cho sinh nhật của hắn lễ vật ta." Đại bằng dương cánh. 4 chữ này ngụ ý thật sự là quá sâu quá sâu, Triệu Hưng Võ xem âm thầm kinh hãi, đuổi vội vàng gật đầu. "Đúng rồi, ngày mai ngươi nhìn thấy Lăng Vân tên tiểu tử kia, tiểu nói với hắn, chờ hắn bệ bội đã xong cái này một hồi, lại để cho hắn đến chỗ của ta một chuyến." "Vâng." Quy 1 chương 1693, ba cái tiểu sự việc xen giữa. Chương 1693, ba cái tiểu sự việc xen giữa. Lăng gia. Lăng Vân cùng Lăng Nhạc hai người uống vào linh trà nói chuyện phiếm, suốt bí nghị hơn 2 giờ, thẳng đến đã qua nửa đêm không giờ, mới tính toán chấm dứt. Ngay từ đầu, Lăng Nhạc cùng Lăng Vân thương thảo, đều là đang mang Lăng Vân, cần Lăng Vân đối với Lăng gia tương lai làm ra phương hướng tính quyết định đại sự, nhưng đằng sau hơn 1 giờ, phần lớn thời gian chủ yếu đều là Lăng Nhạc đang nói, Lăng Vân đang nghe. Lăng Nhạc giảng đều là Hoa Hạ thế tục giới thế cục, gần đây kinh thành các đại gia tộc động tác, cùng với Lăng gia trước mắt tổng hợp tình huống, hắn đem trong tay mình nắm giữ tin tức, tổng hợp lại, rất lập thể, rất đủ mặt giảng cho Lăng Vân, làm cho hắn trong lòng hiểu rõ, có thể nhìn chung toàn cục. Kỳ thật những chuyện này, dùng Lăng Nhạc chỉ số thông minh cùng năng lực, chính hắn là có thể xử lý vô cùng tốt, không cần phải nữa tận lực giảng cho Lăng Vân nghe, nhưng Lăng Nhạc lại tin tưởng, những chuyện này không nói cho Lăng Vân không được. Bởi vì Lăng Vân địa vị bây giờ quá cao, hắn tùy tiện làm một chuyện, có thể ảnh hưởng thậm chí cải biến rất nhiều chuyện chỉnh thể đi về hướng, liên quan đến quá nhiều người vận mệnh. So như buổi tối hôm nay Lăng gia thu sổ sách, Lăng Vân chỉ cái này một động tác, sẽ đem toàn bộ kinh thành thậm chí Hoa Hạ quấy cái long trời lở đất. Phải biết rằng, nhưng hắn chẳng qua là trong nhà giật giật mồm mép mà thôi. Lăng Vân là Lăng gia gia chủ, Hoa Hạ Thiên Tổ thủ tịch đại trưởng lão một trong, Hoa Hạ Long Tổ Long Đầu một trong, Lăng Vân Kiếm Tông trưởng môn, Lăng Vân tập đoàn chủ tịch. Lăng Vân có nhiều như vậy khủng bố thân phận tập trung vào một thân, không chút khách khí mà nói, thật là dậm chân một cái toàn bộ Hoa Hạ phải lắc lư rồi, nếu như hắn một khi mù quáng, đi ra ngoài về sau còn cùng trước kia đồng dạng xem ai khó chịu liền trực tiếp đánh một trận tơi bời giẫm trở mình trên mặt đất, chính mình hạ giá không nói, có thể vạn nhất đánh nữa người một nhà đâu. Lăng Vân tuy là Lăng gia gia chủ, có thể hắn người gia chủ này, nhưng là chân chính vung tay đại trưởng quỹ, ngoại trừ đi ra ngoài thu liễm các loại tài nguyên không ngừng lớn mạnh Lăng gia bên ngoài, đối với Lăng gia trong bọn họ ngoại sự vụ, cơ hồ chẳng quan tâm một mực không biết. Thẳng thắn nói, cho tới bây giờ, Lăng Vân mà ngay cả Lăng gia ở kinh thành đến cùng có nào sản nghiệp, có mấy gia công ty mấy gia khách sạn cũng không biết ta. Hơn nữa, càng làm người tức lộn ruột chính là, Lăng Vân cho tới bây giờ, liền Lăng Nhạc bên ngoài chỗ ở vị trí cũng không biết. Qua đi Lăng gia mặc dù nghèo, có thể đó là đối với mặt khác 6 đại gia tộc mà nói, Lăng gia rốt cuộc là hoa hạ 7 đại gia tộc một trong, trong nhà dòng chính nhân vật, chỉ đã tới rồi 18 tuổi, mặc kệ nam nữ, mỗi người đều có thể đạt được một chỗ phòng của mình sản. Gia tộc quy gia tộc, độc lập quy độc lập, đến với mình nguyện ý ở chỗ nào, đó là đương nhiên phải xem cá nhân tâm tình. Bởi vậy, Lăng Tú, Lăng Dũng, Lăng Phong, ngoại trừ tổ trạch chỗ ở bên ngoài, mỗi người ở kinh thành đều có chính mình bên ngoài chỗ ở, chỉ là Lăng gia người tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, càng là tâm cùng, bình thường đều nguyện ý tụ lại tại Lăng Liệt bên người, không muốn chuyển ra đi trường kỳ đơn ở mà thôi. Nhưng là, cho đến tận này, những người này bên ngoài chỗ ở, Lăng Vân đừng nói đi, tựa là liền những phòng ở kia địa phương nào cũng không biết, càng là cho tới bây giờ đều chẳng muốn đi hỏi thăm cùng hiểu rõ. Loại sự tình này, nói ra căn bản không ai tin, nhưng cái này là sự thật. Có làm như vậy gia chủ sao? Có, khắp thiên hạ gian, tựu cái này một cái, độc nhất vô nhị, tựu là vị này vung tay đại trưởng quý Lăng Vân. Bởi vì Lăng Vân bận quá rồi, hắn căn bản không có thời gian cùng tâm tư đi qua hỏi những vụn vặt này việc nhỏ, có những thời giờ này, hắn tình nguyện chuyên tâm ngồi xuống tu luyện, tăng lên cảnh giới, không có khả năng đem thời gian lãng phí đến loại chuyện này bên trên. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Cho nên đại nhân vật phân phối thư ký, tùy tùng các loại, là có đạo lý, bọn hắn thật sự không có thời gian cùng tinh lực lãng phí ở một ít sinh hoạt việc vặt bên trên. Kỳ thật theo ý nào đó bên trên giảng, Đường Mạnh, Trang Mỹ Phượng, thậm chí là Lăng gia gia mặt gia chủ Lăng Nhạc, các loại, đều xem như Lăng Vân thư ký, bọn hắn vì Lăng Vân tất cả quản một quán, không phải mấu chốt sự tình, căn bản không cho Lăng Vân quan tâm. Chính thức định đoạn, cuối cùng nhất hay là Lăng Vân. Đương nhiên, những này cũng theo bên cạnh nói rõ, bất chi bất giác tầm đó, Lăng Vân sạp hàng đã dường quá lớn, bắt đầu chính thức ảnh hưởng đến hoa hạ các mặt. Cho nên, chỉ cần là Lăng Nhạc cho rằng cần để cho Lăng Vân hiểu rõ, đối với hắn nhìn trung toàn cục hữu dụng sự tình, hắn nhất định phải nói cùng Lăng Vân nghe, về phần Lăng Vân hiểu được những về sau này sẽ như thế nào đi làm, vậy thì xem tâm tình của hắn. Lăng Vân đương nhiên hiểu được những đạo lý này, cho nên hắn cực rất nghiêm túc nghe, qua thai không quên, hơn nữa ngẫu nhiên đem ý nghĩ của mình nói cho Lăng Nhạc, lại để cho hắn tốt này tiến hành bố cục. Ngay tại hai người bí nghị trong lúc, còn đã xảy ra ba cái tiểu sự việc xen giữa. Đầu tiên là Tào San San đêm khuya chạy về Lăng gia. Lăng Vân rời kinh đoạn thời gian này, Tào San San kỳ thật bệ bội nhiều việc, đối với nàng mà nói, là tối trọng yếu nhất đương nhiên là tu luyện Xích Đế Hỏa Phượng Biến, nhưng nàng tu luyện ngoài, lại cũng không có như Lăng Vân như vậy, dứt khoát buông tha cho đại học việc học, nàng bình thường đi học, luôn luôn cũng sẽ hồi Tào gia một chuyến, cùng gia gia cùng ba mẹ ăn bữa cơm, trò chuyện cái gì. Nhưng gần đây một tuần, theo Lăng Khiếu sinh nhật càng ngày càng gần, Tào San San hồi Tào gia số lần cũng tiểu càng ngày càng nhiều, không có cái khác, nàng muốn cùng người trong nhà thương lượng như thế nào cho Lăng Khiếu sinh nhật sự tình. Cái này kêu là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Lăng gia cùng Tào gia thế nhưng mà công khai đâu thông gia thiết minh. Đối với toàn bộ kinh thành thậm chí toàn bộ hoa hạ mà nói, Tào San San tiểu là Lăng Vân vị hôn thê, tương lai công công muốn sinh nhật, Tào San San nếu như không biết hết sức xử lý, đó mới thật sự là kỳ lạ. Đương nhiên, nàng chỉ cần tham dự động viên là tốt rồi, mặt khác hết thảy sự vụ đều có Tào Tuấn Hùng lao ra tự tự mình đánh nhiệm quyết định, sau đó phụ thân nàng Tào Hưng Xương đi phụ trách khắp nơi câu thông liên lạc là được. Ngày mai sẽ là Lăng Khiếu sinh nhật, đêm nay Tào San San đương nhiên là hồi Tào gia bận việc đi, thẳng đến Lăng gia thu sổ sách tin tức truyền khắp kinh thành. Tào San San hạng gì hiểu rõ Lăng Vân, nàng nghe được tin tức trong ngáy mắt, đã biết rõ Lăng Vân nhất định là hồi kinh rồi. Lúc ấy tiểu mừng rỡ như điên, muốn hồi Lăng gia, tuy nhiên lại bị Tào Tuấn Hùng khoát tay ngăn cản. Lăng gia thu sổ sách, mục tiêu là Long gia cùng Diệp gia, tin tức này quá mức rung động, Tào lão gia tử trầm tư một phen về sau, lập tức như là Diệp Thanh Phong như vậy, tổ chức gia tộc hội nghị, làm ra một cái quyết định, đợi đến lúc hội nghị chấm dứt, mới khiến cho Tào San San nhanh chóng chạy về Lăng gia. Tào San San đuổi tới Lăng gia thời điểm, đã tiếp cận buổi tối 11 giờ, nàng có được thần thức, đương nhiên biết rõ Lăng Vân đang tại Lăng Nhạc trong sân nói chuyện, vì vậy tiến ra môn, liền thẳng đến hai người mà đến. Trước bái kiến Lăng Nhạc về sau, Tào San San lúc này bất chấp nhi nữ tình trường, trực tiếp đối với hai người nói ra gia của nàng Tào Tuấn Hùng quyết định, cũng là cả Tào gia quyết định. Tào gia năm đó thiếu nợ Lăng gia, tối nay liền vốn lẫn lời, cùng nhau trả lại. Nhìn xem Tào San San nghiêm túc như vậy nghiêm trang nói chuyện, Lăng Vân cười, Lăng Nhạc cũng vui vẻ rồi, hai người liếc nhau, đều không có làm ra đáp lại, đối với cái này từ chối cho ý kiến. Năm đó Lăng gia kinh thiên thảm biến, một dịch trọng thương về sau, Lục gia phân Lăng, Tào gia tự nhiên cũng có một phần. Chẳng phân biệt được đều không được, bởi vì thất đại gia tộc đánh cờ, một nhà yếu đi, ngươi không tham dự giành ăn, ngươi sẽ trong lúc vô hình bị suy yếu, sau đó liền trở thành kế tiếp bị nghiền áp, bị khi phụ sỉ nhục mục tiêu. Loại sự tình này từ xưa giống nhau. Phải biết rằng khi đó, Lăng gia cũng không có Lăng Vân, Tào gia cũng không có Tào San San. Nhưng hôm nay, Lăng gia trở lại đỉnh phong, Lăng Vân muốn báo thù, muốn đoạt lại năm đó Lăng gia mất đi thứ đồ vật, đây chính là gia tộc đánh cờ mặt chiến tranh, cũng không phải cái gì nhi nữ tình trường có thể đánh đồng, hoặc là cái gì dựa vào thông gia thiết minh có thể biến mất không đề cập tới sự tình. Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ đâu rồi, huống chi là hoa hạ đại gia tộc đánh cờ. Tào Tuấn Hùng lão gia tử so với ai khác đều minh bạch, Lăng Vân bảy thập nhị đệ tử sẽ không động Tào gia, Lăng gia tử sĩ cũng sẽ không đi động Tào gia, nhưng làm nhất gia chi chủ, trong lòng mình được đều biết ta. Huống chi từ lúc kết minh về sau, Tào Tuấn Hùng cũng sớm đã quyết định, đem năm đó theo Lăng gia lấy đi lợi ích, sẽ tìm cái cơ hội thích hợp còn trở về rồi. Loại sự tình này, Lăng Nhạc bất tiện xen vào, hắn ngồi ngay ngắn như thường, phẩm lấy nước trà, nhìn trước mắt giờ phút này phân biệt đại biểu cho hai đại gia tộc vợ chồng son, thưởng thức cho hay. Lăng Vân hết cách rồi, chỉ có thể cười mở miệng ứng phó rồi một câu, đều là người một nhà rồi, dùng được lấy tính toán rõ ràng như vậy sao? Tào San San cố chấp nói, ông nội của ta đang tại an bài người suốt đêm nghị công văn, đợi ngày mai Lăng thúc thúc sinh nhật thời điểm, sẽ đem công văn đưa lên, tuyên bố việc này. Lăng Vân vẻ mặt cười xấu xa, lười biếng nói ra, không sao cả, tùy tiện a, loại sự tình này không cần ở chỗ này nói, trong chốc lát chúng ta đến trong chăn đàm là được. Người đi luôn đi. Tào San San tao đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp tại chỗ biến mất, đều đã quên cùng Lăng Nhạc chào hỏi rồi. Cái khác tiểu sự việc xen giữa, thì là tại hơn 10 phút về sau. Thôi lão đi ra ngoài một cái đến tiếng đồng hồ, cũng về tới Lăng gia, đi thẳng tới Lăng Nhạc sân nhỏ, cùng hai người báo tin vui. Thôi Trung Võ hưng phấn mặt mày hường hào, đối với Lăng Vân bẩm báo nói, khởi bẩm gia chủ, đại sự đã định. A, nói như thế nào? Kỳ thật Lăng Vân đối với kết quả sớm đã tính trước, bởi vậy hắn rất nhạt định, cười hỏi. Long gia cùng Diệp gia không có tiến hành bất luận cái gì chống cự, chúng ta tổ 6 đội ngũ quả thực như vào chỗ không người, 7 thập nhị đệ tử đến mức, chỉ cần có mục tiêu nhân vật tại đâu đó, nên thu sổ sách đều thu hồi lại rồi. Thôi lão kích động muốn điên, thanh âm đều có chút nghẹn ngào rồi, một trận chiến này tương đương đại hoạch toàn thắng a. Thật như vậy kinh sợ. Lăng Vân mày kiếm nhảy lên, khoe miệng nhi nhấc lên một vòng vui vẻ, sau đó hỏi, cái kia, đại khái thu hồi lại bao nhiêu? Hồi bẩm gia chủ, đêm nay bên trên chắn đến mục tiêu nhân vật quả thực không ít, căn cứ Lăng Nhất Lăng thất bọn hắn tập hợp, tiểu lão nhân thô tính toán một cái, ba thành luôn có. Lăng Vân ngạc nhiên, lúc ấy cũng có chút không vui, như thế nào mới ba thành? Như thế huy động nhân lực, cả đêm mới thu hồi ba thành, liền một nửa cũng chưa tới, Lăng Vân trong nội tâm đương nhiên sẽ không vui vẻ đi đến nơi nào. Ách, thôi lão thần sắc trì trệ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Vân Nhi, ba thành dĩ nhiên không ít. Lúc này Lăng Nhạc đột nhiên cười mở miệng, hắn cho Lăng Vân giải thích, kinh thành lớn như vậy, Long gia cùng Diệp gia những địa bàn kia, cũng không phải mỗi lúc trời tối đều có những thế tục kia đại nhân vật qua đi chơi, tiêu tính toán có, cũng chưa chắc vừa mới đều là hôm nay khống chế chúng ta Lăng gia năm đó sản nghiệp những người kia. Hơn nữa ngươi những đệ tử kia vừa ra tay, Long Diệp hai nhà khẳng định lập tức tiểu nhận được tin tức, bọn hắn mặc dù không làm chống cự, lại nhất định sẽ tạm thời sơ tán địa phương các người, làm như vậy là để bảo trụ gia tộc căn cơ, lưu lại nhân tâm, tiếp tục phụ thuộc bọn hắn, bằng không mà nói, đêm nay ngươi một nồi toàn bộ bưng, cái này hai đại gia tộc ném cũng không phải là này một ít sản nghiệp, còn có mặt mũi, địa vị, thậm chí căn cơ đều dao động, từ nay về sau nguyên khí tổn hao nhiều, chưa gượng dậy nổi. Chúng ta đêm nay động tác, nói cho cùng chẳng qua là sao sơn chấn hổ mà thôi, muốn chính thức cầm lại Lăng gia sản nghiệp, còn phải Long Diệp hai nhà gia chủ ra mặt, xem bọn hắn như thế nào phản ứng mới là. Lăng Vân nghe xong, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Ân, bá phụ nói xác thực có đạo lý, cái kia xem ra đêm nay cái này một lưới, kiếm còn thật không ít." Lăng Nhạc cười ha ha, há lại chỉ có từng đó là không ít, quả thực là quá mập rồi. Thôi lão cũng theo sát lấy gật đầu, luôn miệng nói, đúng vậy a, xác thực là không ít, bất quá gia chủ, đám kia tiểu tử hiện tại đã cướp sạch không sai biệt lắm, bọn hắn nhưng vẫn chưa đủ, đã bắt đầu đẩy kinh thành đi tìm một cái mục tiêu nhân vật đi." Lăng Vân nghe xong cười cười, không cần suy nghĩ, nói thẳng, "Do bọn hắn đi tự là." Long Diệp hai đại gia tộc đều quỳ, liền chống cự đều không có. Lăng Vân còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Ta đây tiếp tục đi chằm chằm vào, không thể để cho đám kia tiểu tử thực làm ra cái gì nhiễu loạn lớn. Thôi lão cười lại đã đi ra. Cuối cùng một cái tiểu sự việc xen giữa, thì là nửa đêm không giờ vừa qua khỏi không lâu, Lăng Nhạc nhận được Đồng Sơn Xuyên điện thoại. Đồng Sơn Xuyên bị Lăng Vân mời ra núi về sau, sắp tới quả thực bang Lăng Nhạc chia sẻ không ít, hắn quen thuộc kinh thành, lại chân chính có địa vị, hôm nay đã có thể cùng Lý gia Lý Tuấn Hoa ngồi ngang hàng với. Hắn mắt nhìn xem nữ nhi của mình Đồng Nhược Lan, cùng Lăng Khiếu quan hệ ở chung càng ngày càng hòa hợp, trong nội tâm cao hứng, nhiệt tình nhi dĩ nhiên là càng đủ. Hiện tại Lăng Khiếu lập tức sinh nhật, hắn cái này cha vợ tự mình chạy trước chạy về sau, làm cho kiện đại sự quan tâm. Hắn gọi điện thoại đến, là đối với Lăng Nhạc nói, Lăng Khiếu sinh nhật các loại an bài, Lý gia đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt rồi, muốn cho Lăng Nhạc qua đi, tái nhìn một chút có cái gì không chỗ sơ suất. Cái này còn có cái gì dễ nói, Lăng Nhạc nghe xong, lúc này đứng dậy, tự mình đổi tới. Chờ đưa đến Lăng Nhạc về sau, Lăng Vân mình cũng lập tức bắt đầu bận việc. Quy 1 chương 1694, cao điệu thấp điệu, toàn bộ bằng một lòng. Chương 1694, cao điệu thấp điệu, toàn bộ bằng một lòng. Mặc dù Lăng Nhạc đề nghị rồi, nhưng Lăng Vân cũng không có cùng hắn cùng đi xem những sân bãi kia bố trí, tiến hội quá trình chờ an bài, bởi vì này loại sự tình, Đồng Sơn Xuyên, Lý Tuấn Hoa những người này đều so với hắn lành nghề, khẳng định đem các mặt đều đưa làm thỏa đáng rồi, mới có thể lại để cho Lăng Nhạc cuối cùng đi nghiệp thu, đồng thời cũng là lại để cho hắn đi giải thoáng một phát ngày mai yến hội tình huống, miễn cho đến lúc đó được cái này mất cái khác. Cái khác, đối với Lăng Vân mà nói, sinh nhật yến hội tiểu tính toán khiến cho lại long trọng, cũng chẳng qua là một cái mặt ngoài hình thức mà thôi, vô luận là ai, chỉ cần có tiền có thế đều có thể qua một cái long trọng mà long trọng sinh nhật, cái này không trọng yếu, quan trọng là bản chất, mà căn bản lợi ích, Lăng Vân đêm nay bên trên cũng sớm đã lấy được. Nhẹ nhõm nghiền áp Long Diệp hai đại gia tộc, hơn nữa Lăng gia thông qua loại phương thức này, đoạt lại năm đó mất đi hết thảy, chính thức tuyên bố trở lại Hoa Hạ đệ nhất đỉnh phong gia tộc địa vị, lại để cho vạn chúng chú mục, thực đến tên uy. Một đêm này, chắc hẳn Hoa Hạ có rất nhiều người hội trắng đêm có ngủ, phàm là có tư cách nghe được tin tức này, đều trọng đánh giá Lăng gia thực lực cùng địa vị, ngày nay sau lựa chọn của bọn hắn, cũng sẽ bắt đầu trở nên bất động. Hơn nữa Lăng Vân buổi tối hôm nay, còn có rất nhiều chuyện của mình muốn làm. Lăng Vân trước đi tới Lăng gia tổ trạch đệ lục trọng sân nhỏ, nhìn qua cái kia gốc toàn thân bích lục quỷ thần liễu, đây là Lăng gia truyền thừa. Giờ phút này Lăng Dũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra Lăng gia, hắn là tại thôi lão vừa mới trở về bẩm báo về sau, lại đi ra ngoài thời điểm, theo hắn cùng đi ra, không hề nghi ngờ, tối nay là Lăng gia gần vài chục năm nay nhất huy hoàng nhất hánh diện một đêm, hắn cuối cùng kềm nén không được, dứt khoát đình chỉ tu luyện, muốn đi ra ngoài tiến hành thu hoạch, có oán báo oán, có thù báo thù, nổ trong lồng ngực hận dỗi. Hắn đi quá gấp, ngay cả chào hỏi đều không có cùng Lăng Vân cùng Lăng Nhạc đánh một cái, tiểu đuổi theo thôi lao đi ra ngoài rồi. Trước mắt cái này gốc quỷ thần liễu, đúng là Lăng Vân cùng Mạc Vô Đạo chuyên môn sưu tầm âm khí, tỉ mỉ bồi dưỡng cái kia một cây, về sau bị Lăng Vân đứng ở tại đây, bao che toàn bộ Lăng gia, liên tục không ngừng cho Lăng gia người cung cấp tu luyện cần thiết huyền hoàng tiên linh khí. Nhưng hôm nay, một bụi khác quỷ thần liễu, bởi vì bị Lăng Vân tùy thân mang theo, thông qua cấp đoạt tiên đạo tặng, cùng Lăng Vân Đông Hải độ kiếp, luân phiên bị thần lôi rèn luyện, càng hấp thu khủng bố số lượng thuần túy một thuộc tính kiếp lôi năng lượng, đã xảy ra biến chất, tốc độ phát triển sớm đã vượt xa cái này một cây. Trước mắt cái này gốc quỷ thần liễu, chén ăn cơm nhiều thô, cao gần 4 mét, toàn thân xanh mơn mởn, bích lục vầng sáng lưu chuyển, vô số cành liễu mảnh rủ xuống nhẹ nhàng đông đưa, tựa hồ là tại hoang nên Lăng Vân đã đến. Vất vả, đa tạ. Lăng Vân thò tay, nhẹ nhàng kéo qua một thanh cành liễu, cảm thụ được huyền hoàng khí tức, mỉm cười nói. Liễu cành nhẹ nhàng đông đưa. Sau đó Lăng Vân thần niệm khẽ động, dưới chân địa mặt bùn đất lập tức như là ba đảo giống như bắt đầu khởi động, quỷ thần liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị hắn đã thu vào thái hư giới chỉ chính giữa. Thu quỷ thần liễu, Lăng Vân thần niệm lại động, thi triển hoàng tuyển thổ hoàng công. Dưới chân bùn đất lập tức đình chỉ cuộn cuộn, biến thành kiên cố mặt đất, bốn phía kín kẽ, tự phản phất hết thảy đều không có phát sinh. Lăng Vân tại chỗ bất động, lại bắt đầu thi triển Chí Tôn Thanh Đế Quyết, Lăng gia thứ 5, đệ lục trọng sân nhỏ những linh dược kia linh thảo, lập tức mà bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tại ngắn ngủn nửa phút trong thời gian tiểu toàn bộ thành thủ. Thông qua Đông Hải độ kiếp, Lăng Vân đã nhận được khủng bố một thuộc tính kiếp lôi năng lượng, hôm nay hắn đã đạt đến Chí Tôn Thanh Đế Quyết thứ 6 đại cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được phá cảnh, bước vào thứ 7 đại cảnh giới, đạt tới nhất niệm hoa nở hoàn cảnh. Hắn hiện đang thi triển Chí Tôn Thanh Đế Quyết, chẳng những có thể dùng thoải mái mà tại trong thời gian ngắn thúc hai trọng sân nhỏ linh dược linh thảo, hơn nữa có thể thu phát tùy tâm, phóng thích linh khí tùy tâm mà đi, nhưng đã kia thành thủ, Lăng Vân nhiều một tia linh khí cũng không biết lãng phí. Đem những dược thảo này toàn bộ thúc về sau, Lăng Vân lập tức thi triển pháp lực, đem những thành thục này dược thảo phân loại, có lên giá, có muốn quả, có cả gốc dược thảo nhổ tận gốc, một cây không rơi, toàn bộ thu vào thái hư giới chỉ. Sau đó Lăng Vân một lần nữa hình thành mặt đất, lần nữa chiếu nguyên dạng rắc khắp nơi hạt giống, lợi dụng linh khí đem thúc dục chúng, khiến chúng nó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, thoát ra mặt đất. Như là cả vườn hoa cỏ. Hoa hoa, hoa hoa. Bởi vì Lăng Vân thu quỷ thần liễu, cái con kia kim tuyến ô nha không chỗ có thể nghỉ lại, nhanh chóng nó tại Lăng Vân trên đỉnh đầu xoay tròn bay loạn, hoa hoa gọi bậy không ngừng. Lăng Vân mỉm cười, hắn ngẩng đầu quát nhẹ, chính mình tìm địa phương chơi đi, chờ trời tối ngày mai lúc này thời điểm rồi trở về, nếu không nổ lông nướng ăn thịt ngươi. Hoa. Kim tuyến ô nha vỗ cánh, vèo một tiếng, bay thẳng bầu trời đem phía chân trời, lập tức tiểu phi vô ảnh vô tung. Hắc hắc. Nhìn xem kim tuyến ô nha thất kinh bộ dạng, Lăng Vân nhịn không được cười hắc hắc, sau đó tiểu địa bó gối mà ngồi. Bắt đầu hấp thu Lăng gia tổ trạch ở bên trong các loại linh khí. Ô ô. Lăng Vân tế ra âm dương chân khí vòng xoáy lập tức phóng đại, bao phủ hắn chung quanh phạm vi hơn 10m, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy trung tâm, toàn bộ Lăng gia tổ trạch ở bên trong tụ tập linh khí, rất nhanh đã bị cái này vòng xoáy hấp thu không còn, chuyển hóa làm âm dương khí, bị Lăng Vân toàn bộ đã thu vào trong cơ thể. Ồ, cái này tụ linh đại trận những ngày này hấp thu linh khí thật đúng là không ít, toàn bộ hấp thu về sau, vậy mà đem ta ban ngày tại Miêu Cương tiêu hao thần nguyên, bổ trở về 7-8 phần. Lăng Vân đứng dậy, thỏa mãn gật đầu, hôm nay hắn mi tâm trong thức hải, thần nguyên gần đầy. Ít nhất 170 vạn dọn, tự tin đủ để ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Phụ thân Lăng Khiếu ngày mai sinh nhật, Lăng Vân không cho phép có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn phát sinh, ai nếu dám vào ngày mai đến Lăng gia nháo sự, hắn nhất định sẽ làm cho đối với phương có đến mà không có về. Thu. Tiếp được, Lăng Vân cánh tay trái một lần hành động, mở ra 5 ngón tay, thần niệm lại động. Siêu siêu siêu siêu vèo. Chỉ thấy Lăng gia tổ trạch bên trong cái kia có chút lớn thiết cầu cùng đại môn đợi tạm, toàn bộ lăng không bay lên, theo bốn phương tám hướng hướng về Lăng Vân trên đỉnh đầu bay tới, bị hắn toàn bộ thu vào thái hư giới chỉ bên trong. Tụ linh đại trận, thiên cơ cựu tuyệt sát trận, hồn thiên mê trận, cái này ba tòa đại trận, Lăng Vân khoát tay tiểu trò triệt bỏ. Không đến 10 phút công phu, Lăng gia tổ trạch, linh khí cơ hồ biến mất không còn, sở hữu trận pháp triệt hồi, lại biến thành một tòa bình thường cự biệt tự lớn. Vân Nhi, cái này, đây là làm sao vậy? Lăng Liệt đã bị kinh động, hắn đột nhiên xuất hiện, có chút không rõ ràng cho lắm, ngạc nhiên hỏi. Gia gia, ngày mai chúng ta Lăng gia tổ trạch, nhất định sẽ đến rất nhiều khách nhân trọng yếu, nhất là hội có không ít cổ võ tu luyện giả cùng tu chân giả. Hôm nay chúng ta Lăng gia đã có thể được xưng tụng thế gian một chỗ tu luyện phúc địa, trong đó huyền cơ, ta không muốn làm cho những người kia chứng kiến. Cao điệu, đêm nay Lăng gia đã chính thức cao điệu đã qua, như bức vô cùng, ngày mai Lăng gia muốn rộng mở đại môn nên đón bắt phương tân khách, chỉ để ý thu lễ tự là, không cần phải nữa đi tận lực khoe khoang cái gì. Lăng Vân hiện tại muốn chính là thấp điệu, cũng không lại để cho ngoại giới những tu luyện giả kia tề tụ Lăng gia, không công hấp thu linh khí, lại có thể lại để cho bọn hắn không rõ ràng cho lắm, đoán không ra Lăng gia tại trong thời gian ngắn vì sao có thể như thế nghịch thiên. Cao điệu thấp điệu, toàn bộ bằng một lòng. Lăng Liệt nghe xong Lăng Vân giải thích, vốn là ngạc nhiên, ngay sau đó tiểu suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn lắc đầu, trong lòng tự nhủ ta đứa cháu này, thật sự là một chút tiện nghi đều không cho người khác chiếm, một chút cơ hội đều không cho người khác lưu a. Có đạo lý. Bất quá, cuối cùng Lăng Liệt hay là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, khoa trương Lăng Vân một câu, sau đó lại bay trở về tiểu viện của mình rồi. Loát. Lăng Vân cũng đi thẳng tới Lăng gia đệ bắt trọng sân nhỏ, này tòa địa lao bên ngoài. Từ khi Lăng Vân mang đi địch ngọc đường về sau, cái này tòa địa lao cũng đã không rồi, hôm nay sớm được Lăng gia tử sĩ quét sạch sẽ, hết thảy như thường. Lăng Vân vận dụng thần niệm, lợi dụng một ít thạch đầu, tại địa lao chúng quanh bố trí một tòa tiểu ngự thần trận, phòng ngừa ngày mai đến khách nhân dùng thần niệm nhìn trộm tại đây. Đến tận đây, Lăng Vân đem trong nhà hết thảy toàn bộ bố trí thỏa đáng. Như vậy tiểu không sai biệt lắm. Lăng Vân phủi tay, dùng thần niệm bao phủ toàn bộ Lăng gia tổ trạch trong ngoài, cảm giác rất hài lòng, sau đó phiêu nhiên đi tới đệ cửu trọng sân nhỏ, Lăng gia từ đường. Bởi vì Lăng Vân về nhà, cùng với hắn đột nhiên một cái đại động tác, làm cho Lăng gia từ trên xuống dưới, ngoại trừ những hạ nhân kia bên ngoài, mặt khác nhân vật trọng yếu không người có thể ngủ được. Lăng Khiếu càng là trọng yếu nhất người trong cuộc, hắn đương nhiên càng không khả năng thực đi nghỉ ngơi, cùng Lăng Nhạc trò chuyện hết một ít chuyện trọng yếu về sau, chỉ là trở về phòng cùng Đồng Nhược Lan đánh nữa một tiếng mời đến, liền đi tới tổ tông từ đường, tiếp tục gác đêm. Vân Nhi vào đi. Biết rõ Lăng Vân đi tới từ đường bên ngoài, Lăng Khiếu trực tiếp mở miệng, nhẹ nhàng gọi hắn tiến đến. Lăng Vân đi vào, sau đó liền thấy được đang tại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống Lăng Khiếu. Tiên kiến qua tổ tiên. Không đợi Lăng Vân nói chuyện, Lăng Khiếu nghiêm túc và trang trọng mở miệng. Lăng Vân dâng hương, dùng Lăng gia gia chủ thân phận, chăm chú đã lễ tổ tiên, sau đó mới xoay người, tiểu địa bó gối mà ngồi, cùng Lăng Khiếu tương đối. Lăng Vân trầm ngâm, liên tiếp suy nghĩ kỹ mấy cái tìm từ, cuối cùng nhất nhưng vẫn là quyết định đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân, kỳ thật ngài không cần mỗi lúc trời tối đều tới nơi này trông coi, tổ tiên có linh, qua nhiều năm như vậy, ngài tâm ý, chắc hẳn bọn hắn đã sớm đều đã minh bạch. Huống chi chúng ta Lăng gia năm đó đại thủ, ta lần này đi ra ngoài đã báo hơn phân nửa nhi rồi. Phụ tử hai người hai mắt nhìn nhau. Đây là cuối cùng một đêm. Lăng Khiếu rốt cục chậm rãi mở miệng, "Vân Nhi, chờ thêm đêm mai, ta độ kiếp sau khi thành công, sẽ tiến hành bế quan, dùng cầu mau chóng đột phá, đến tương lai cùng ngươi cùng một chỗ giết đến tận Ma tông, cứu mẹ của ngươi thoát ly khổ hải, chúng ta một nhà đoàn tụ." "Tốt." Phụ tử liên tâm, không cần nói nhiều, Lăng Vân xúc động gật đầu. "Vân Nhi, cái này hơn một tháng đến nay, ngươi náo lớn như vậy, Ma tông bên kia có lẽ hội có động tĩnh đi à nha?" Lăng Khiếu thân phận chỗ, hắn và Lăng Nhạc chú ý trọng điểm hoàn toàn bất đồng, hắn chuyên chú tại tu luyện giới sự tình, đương nhiên là có mục tiêu của mình cùng ý định. "Rất quỷ dị." Lăng Vân thẳng thắn mà nói. Từ lúc Hải Nhi giết Tư Không Đồ một nhà, Ma tông một phương khác thế lực đến nay không hề có động tĩnh gì, không biết bọn hắn tại chủ tính lấy cái gì. Bởi vậy, Hải Nhi hiện tại vẫn còn chờ tinh thần tin tức. Lăng Vân muốn đối phó Ma tông, nhất nhân vật mấu chốt đương nhiên còn phải là Dạ Tinh Thần. "Ân." Lăng Khiếu gật đầu, sau đó dặn dò, "Vân Nhi, ngàn vạn không muốn khinh thường Ma tông quá thần bí, bọn hắn chính thức nội tình thực lực, còn muốn vượt xa phục Ma đại hội bên trên những võ lâm chính phái kia liên thủ, cho nên sau này mặc kệ ở nơi nào, nếu như gặp được Ma tông người, ngươi muốn thận trọng một ít." Lăng Vân cười nói, "Những tình huống này, Tinh Thần đều từng đã nói với ta." Thỉnh phụ thân yên tâm tự là. Nghe được Lăng Vân nói như vậy, Lăng Khiếu lập tức yên tâm, hắn cười gật đầu, "Vân Nhi, vậy ngươi tiểu đi bể bộn chuyện của ngươi a, không cần phải xen vào ta, ta đêm nay ở chỗ này thủ bên trên một đêm, ngày mai sẽ hội đại yến tân khách, cùng ngươi cùng một chỗ tuyên cáo chúng ta Lăng gia trở lại Hoa Hạ đỉnh phong." Quy 1 chương 1695, Lăng gia thu món nợ. Cảnh giới tu luyện, một bước vừa bước tiên, cảnh giới hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới thực lực chênh lệch, thông tục giảng, hay cùng học sinh tiểu học cùng sinh viên đại học chênh lệch như thế. Bởi vậy, trên đỉnh núi 12 cái đệ tử, bao quát Lã Văn Long ở bên trong, căn bản cũng không có phát hiện Lăng Nhất là làm sao xuất hiện, mãi đến tận Lăng Nhất đem Lã Văn Long đạp lăn tại đúng, lúc này mới dồn dập phản ứng lại. Này một cước kỳ thực cũng không nặng, Lã Văn Long cũng không có bất kỳ phản kháng, mà là rất thẳng thắn nằm ngã xuống đất, trong mắt nhanh chóng lóe qua một vệt gian kế thực hiện được giảo hoạt đắc ý, sau đó như trước giả vờ ngây ngốc. Đại thúc. Lăng vừa nghe đến danh xưng này, lúc đó liền hai mắt tối sầm lại, thiếu một chút ngất đi, mẹ nó, lão tử mới 32 tuổi, làm sao liền thành đại thúc? Chỉ nghe Lã Văn Long kế tục hỏi, ngài là làm sao tìm được đến chúng ta? Lăng Nhất lười trả lời, hắn mặt tối sầm lại tiến lên, túi đầu nhìn xuống vô lại Lã Văn Long, trầm giọng nói, "Lan lên." Lã Văn Long không đốc, hắn biết lại trên đất không dậy nổi, tiếp xuống nhưng là không chỉ một cước đơn giản như vậy, tranh thủ thời gian một cái cá chép nhảy, đứng lên. Lã Văn Long cùng Lăng Nhất đối lập như lập, hai người xem ra càng như vậy cao. Lăng Nhất nhìn kỹ đối phương, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa ý cười, hắn thuận miệng hỏi, "Tiểu tử, nhận ra ta không?" "Đại thúc, ta đã thấy ngài, nhưng không nhận ra, không giống hiệu." Lã Văn Long thành thật trả lời. Một tháng trước, Lăng Vân rời đi kinh thành tham gia phục ma đại hội đêm trước, Lăng gia đã từng đại bày yến tịch, sớm qua trung thu, lúc đó Lăng gia người đến rất đầy đủ, Lăng gia tuyệt đại đa số tử sĩ đều trở về Lăng gia, Lăng Vân 72 đệ tử cũng đi tới, bởi vậy Lã Văn Long nói gặp đối phương. Nhưng xác thực không giống hiệu, bởi vì lúc đó quá nhiều người, hơn nữa liền một buổi tối công phu, đại gia thân phận không giống, căn bản tọa không tới cùng nơi đi, huống hồ Lăng gia tử sĩ đều là thống nhất mặc, trang điểm đều giống nhau, 72 đệ tử lại là mới đến, dù cho lại có thêm tâm, cũng không biết đối phương ai là ai. Nhưng là Lăng gia tử sĩ không giống, bọn họ qua đi cực nhỏ chém giết, chủ yếu là phụ trách cho Lăng gia dò hỏi các loại tình báo, khi đó cũng đã tại Thiên Sát tổ chức huấn luyện một đoạn, mỗi người đều là nhãn quan lục lộ thay ngay bắt phương chủ, Lăng Vân đệ tử, bọn họ đương nhiên để tâm, bởi vậy chỉ đêm đó thượng thời gian, liền đem đám người này tướng mạo ký cái gần như. Sau đó đừng gọi lại thúc. Lăng Nhất tranh thủ thời gian đốn nắn, hắn một cái kéo che mặt khăn, lộ ra diện mạo, "Ta là Lăng Nhất, sau đó thấy ta gọi lao đại không sai." Lã Văn Long tiểu gật đầu như gà mổ thóc, cười hắc hắc nói, "Biết rồi, đại thúc." Lăng Nhất. Hắn hiện tại cũng chính là vội vã không có thời gian, nếu không thì liền xung Lã Văn Long cố ý giả ngu xung lăng cái này sức lực, phải đánh tiểu tử này 3 ngày bỏ không dậy nổi. "Tiểu tử, ngươi xác thực đủ thông minh, chẳng những có thể đoán được gia chủ chân thật ý đồ, còn có biện pháp buộc ta chủ động hiện thân." Lăng Nhất ánh mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng lại trở về Lã Văn Long trên mặt, cười tủm tỉm nói chuyện, "Ngươi hiển nhiên là muốn đến này mấu chốt trong đó." Lăng Nhất tuy rằng căm tức, nhưng đối Lã Văn Long không hề che giấu khích lệ. Then chốt chính là, Lăng Vân để 72 đệ tử làm chuyện lớn như vậy, nhưng chưa nói cho bọn hắn biết mục tiêu là gì. Lăng Vân chỉ cho bọn họ một buổi tối thời gian, không thể để bọn họ con rồi không đầu va đập lung tung, nhất định sẽ tìm người dẫn đường. Như thế người dẫn đường, trừ ra đối Lăng gia kẻ thù vô cùng giải, đem qua lại một bút bút nợ cũ khắc ở trong lòng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên Lăng gia tử sĩ, còn có thể là ai? Vì lẽ đó Lã Văn Long chỉ cần từ Vũ giáo đi ra, tùy tiện tìm một chỗ khoảng cách Lăng gia tổ trạch tương đối gần địa phương chờ là được rồi, đây là tối bất việc biện pháp. Lã Văn Long ánh mắt lấp lóe, đứng ở nơi đó khả khả cười khúc khích. Nhưng mà, ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Lăng Nhất mạnh mẽ trừng mắt, trầm giọng nói chuyện, ta hiện tại không rảnh chừng trị ngươi, chờ ta hết bận hai ngày này, nhất định sẽ đến Vũ giáo tự mình chỉ điểm ngươi một phen. Chỉ điểm chính là đánh, Lã Văn Long sao có thể nghe không hiểu, bất quá hắn nhưng hôn không thèm để ý, cười hì hì nói chuyện, được rồi đại thúc. Lăng Nhất biểu hiện thoáng hơi ngưng lại, không khỏi đối Lã Văn Long càng cao hơn liếc mắt nhìn, tâm nói tiểu tử này mềm không được cứng không xong khó chơi, là cái không sợ phiền phức chủ nhân. Hắn không khỏi gật gật đầu, môi mấp máy, phát sinh liên tiếp tiếng lệnh, đem Lăng 14, Lăng 15 cũng kịp tới, sau đó ba người đứng song vai, nhìn phía đông nam ánh đèn lừng lánh kinh thành, lẫn nhau truyền âm nhập mật thương nghị một phen. Không bao lâu sau công phu, Lăng Nhất quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lã Văn Long, tỏ rõ vẻ cân nhắc nói chuyện, tiểu tử, đêm nay chúng ta Lăng gia thu món nợ, chúng ta năng động người, chủ yếu có ba loại. Bao quát siêu cấp phú thương, đỉnh cấp quyền quý, còn có một chút bây giờ ở kinh thành bộc lộ tài năng bên trong gia tộc nhỏ. Nhưng mặc kệ một loại nào, bọn họ cơ bản đều xem như là bám vào Lăng gia cùng Diệp gia bên dưới cảnh lá thế lực. Lăng Nhất đối kinh thành thế lực, đặc biệt là năm đó Lăng gia lợi ích làm sao bị từng bước xâm chiếm cùng chia cắt, thực sự là quá rõ ràng, hắn dăm ba câu giảng rất rõ ràng. Kinh thành tổng cộng chỉ có 7 gia tộc lớn, Lăng Vân đã diệt Tôn Trần hai nhà, đồng thời Lăng Nhạc tiếp thu nửa tháng, đã đem hai nhà này thế lực còn sót lại tiêu diệt sạch sẽ, hấp thu cũng gần như, hiện tại Tào gia là thông gia thiết minh, Lý gia đã triệt để nương nhờ vào Lăng gia, hai nhà này không thể động, đêm nay muốn đối phó, phải chính là Long gia cùng Diệp gia cái kia hai nhà quái vật khổng lồ mà. Sớm nói cho ngươi, hai nhà này cũng không tốt làm cho, rút dây động rừng, ngươi muốn tuyển nhà ai? Lăng Nhất trịnh trọng nhắc nhở sau, cười hỏi. Hắc. Lã Văn Long nghe xong vô đuổi, căn bản không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nói, Long gia. Lăng Nhất kinh ngạc, tại sao? Lã Văn Long cười hắc hắc nói, bởi vì nhà bọn họ cùng tên ta phạm xung. Lăng Nhất lần thứ hai không nói gì, tiếp theo hoàn nợ nụ cười, vậy chúng ta đi. Quá nhanh nhẹn, đám người này nói đi là đi. Lăng Nhất bỗng nhiên phất tay, trước tiên triển khai thân hình, hướng về hướng chính nam sườn núi sông tới xuống. Những người khác tự nhiên lập tức theo kịp, veo veo veo, 15 người dường như mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Liền 5 phút đồng hồ đều dùng không được, bọn họ liền đến kinh thành ngoại ô phía tây một tòa thật to kiến trúc phụ cận, ẩn thân ở xung quanh trong rừng rậm. Long Đằng Sơn Trang. Trong rừng rậm, Lăng Nhất chỉ về đằng trước tòa kia nhìn qua thập phần thần bí biết điều, bên trong nhưng là có động thiên khác kiến trúc, khóe miệng lạnh cười nói, chung quanh đây sản nghiệp đều là Long gia, trong bóng tối phụ thuộc vào Long gia những thế lực kia đầu lĩnh não, mỗi đến tối đều sẽ tới nơi này tụ hội chơi đùa, bên trong chơi đùa trò gian các ngươi liền muốn cũng không nghĩ đến. Các tiểu tử, các ngươi biểu hiện thời điểm đến, nhớ kỹ, tiến vào sau đó, không cho đập, không cho cướp, liền tìm bên trong những đại nhân vật kia nói chuyện tâm là được. Lã Văn Long nghe xong tâm thần chấn động, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm phương xa Long Đằng Sơn Trang, không chút do dự liền muốn xông ra đi, nhưng hắn đột nhiên giữ người lại dừng lại. Đại thúc, vậy chúng ta muốn cái gì? Lăng Nhất bị hỏi tung nhiên vui cười, tiểu tử ngốc, ngươi thật đúng là thông minh một đời hồ đồ nhất thời, ngươi sùng sau khi đi vào, liền nói thẳng Lăng gia thu món nợ, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, chỉ cần ai làm sơ tiếp thu Lăng gia sản nghiệp, đêm nay cả gốc lẫn lãi, thu sạch hồi. Lăng Nhất nói cũng quá đơn giản một ít, nhưng đối với bây giờ Lăng gia tới nói, này đã xem như là tối khách khí rồi. Hắn chăm chú dặn dò, các ngươi nếu muốn cướp đầu công, tốc độ liền phải nhanh một chút, chúng ta còn muốn chạy tới chỗ tiếp theo. Đã hiểu. Lã Văn Long dây hiểu, hắn nghe răng vui cười, sau đó vung tay lên. Các anh em, đi theo ta. Quét quét quét quét quét. Lã Văn Long xông lên trước, mang theo mặt khác 11 tên tiểu tổ thành viên, rồng cuốn hổ trồm đồng dạng, không hề che giấu chút nào thân hình, vọt thẳng tiến vào Long Đằng Sơn Trang.